lấy du hiệp hạm đội cầm đầu, phụ lấy Diệp Thần cùng Mạt Vân chỉ huy vườn hoa tinh cảnh vệ hạm đội, Long Vũ tia mã đặc biệt hạm đội, Diệp Phiên Nhiên Tây Vương Mâu hạm đội, tổ thành một chi quy mô khổng lồ liên hiệp hạm đội, các cấp chiến hạm tổng số vượt qua 100 chiếc thuyền. Doãn Kiếm đảm nhiệm liên hiệp hạm đội tổng tư lệnh, ở Từ Huyền trở về VV tác chiến tham mưu theo đề nghị, chia ra ba đường, nắm giữ chức vị riêng. Tia mã đặc biệt hạm đội cùng Tây Vương Mâu hạm đội, mở ra ẩn thân mai phục ở kệ tợ lở tinh môn đối diện tinh vân giải đất. Doãn Kiếm bản nhân thì chỉ huy du hiệp hạm đội cùng vườn hoa tinh cảnh vệ hạm đội, tổng cộng 70 chiếc thuyền các cấp chiến hạm, ở kệ tợ lở tinh môn hàng trước mở hàng ngũ đón đánh hải tặc đại quân, làm ra ách thủ tinh môn, cùng địch chính diện so đấu tư thái. Lam lịch tinh tú ngày 27 tháng 11, tảng sáng lúc, hải tặc quân viễn chinh bức gần kệ tợ lở tinh môn, vườn hoa tinh hội chiến tùy theo vạch trần màn che. Một đám muỗi long dẫn đầu lao ra tinh môn, còn sống không tới 5 phút đồng hồ đã bị pháo hạm toàn diệt. Bất quá bọn chúng đã hoàn thành sứ mạng, xen lẫn ở côn trùng bầy trong cỡ nhỏ phi cơ chính xác, chụp được tinh môn đối diện Doãn Kiếm hạm đội trận hình, chuyển về hải tặc liên quân bộ tư lệnh. Đột nhiên Dẻm Sỉ cùng Tân Cách thấy tinh môn đối diện chi chít triển khai hạm đội, cơ giáp cùng phòng không cơ lôi, đột nhiên cảm thấy da đầu tê dại. Bọn họ cũng không muốn đánh trận đầu, làm mục tiêu. Ân, ngu xuẩn nhân loại bảo vệ cho tinh môn liền cho rằng vạn vô nhất thất sao? Buồn cười. Lam Nguyệt Đại Công thấy hàng phách nhu đồ, nhưng lại là chẳng thèm nó tới. Nghe nói cái kia gọi Doãn Kiếm nhân loại quan chỉ huy phát minh một loại thần kỳ trang bị, có thể làm cho chiến hạm tự do rời nhảy. Nếu như hắn vì vậy vẫn lấy làm kiêu ngạo, chúng ta có tất phải nhắc nhở hắn trận chiến này thuật là chủng tộc thứ nhất sáng chế, hắn bất quá là ở múa dịu qua mắt tợ. Trang cầu vồng đại công cũng là vẻ mặt tự tin. Ở hai vị đại công xem ra, Doãn Kiếm dựa vào tung hoành tinh hải rời nhảy chiến thuật, căn bản không đáng giá mỉm cười một cái, cũng đều là các nàng chơi còn dư lại đồ. Ha ha, hiện tại chúng ta đến làm cho này chút ít không biết trời cao đất rộng nhân loại, hảo hảo trên bài học, hy vọng sẽ không hù đến bọn họ. Nói thôi, hai vị đại công thả ra thân nghiệm, triệu tập đông đảo năm sao cấp trở lên hư không chủ mẫu đi tới bên cạnh mình. Thông qua một môn thần bí linh thuật, tất cả hư không quý tộc lực lượng tinh thần tụ họp lại, tập trung ở hai vị đại công trên người. Lỗ sâu, triệu hoán. Trang cầu vồng đại công vươn ra một con thon thon tay ngọc, dốc hết toàn thân linh năng xé rách không gian. Ở đối diện nàng ngoài trăm dặm, Lam Nguyệt đại công cũng tụ tập đông đảo chủ mẫu lực, làm ra đồng dạng cử động. Hai vị có thất tinh cấp linh lực hư không đại công, phản phất hợp lực đẩy ra một cái đại môn, ở trong không gian mở ra một đạo siêu cấp rộng lớn lỗ sâu. Này lỗ sâu như thế chi khổng lồ, chứ không đủ ổn định. Toàn chối cả hai vị đại công cùng đông đảo chủ mẫu kéo dài công năng mới khả duy trì tồn tại, phương diện khác cơ hồ cùng thiên nhiên tinh môn không có khác biệt, nhưng lại đem một con khổng lồ hư không mẫu xào hút vào, trực tiếp quăng đưa đến kệ tợ lở tinh môn đối diện, du hiệp hạm đội hàng ngũ sau lưng. Cái này đại gia hỏa, thể tích kém không nhiều tương đương nửa tháng cầu, có ít nhất 1-2 ước chủng tộc nút ở bên trong, tin tưởng sẽ cho Doãn Kiếm tiểu tử kia một thật to vui mừng. Hiện tại cửa sổ mạn tàu trước người mắt thấy hư không mẫu xào dần dần biến mất ở lỗ sâu trong, đột nhiên Dẻm Sỉ khuôn mặt rung động vẻ. Hừ, kế tiếp có trò hay rồi. Du hiệp hạm đội lấy am hiểu đánh lên sưng, cái này đến phiên bọn họ thưởng thức sau lưng thọc dao găm tư vị. Khác trên một chiếc chiến hạm, thân hình cao lớn Tân Cách cuộc thi nghĩa đức, cận tồn một con mắt trong chớp động lên giữ tận nụ cười. Dựa theo kế hoạch dự định, hai vị đại công đem mẫu xảo chuyển tống đến du hiệp hạm đội sau lưng, đánh lén đắc thủ, đột nhiên Dẻm Sỉ hạm đội cùng Tân Cách hạm đội lập tức thừa dịp loạn lao ra tinh môn, phối hợp hai vị đại công giáp công du hiệp hạm đội, đem chi một lưới bắt hết. Nếu như kế hoạch thuận lợi tiến hành, kèm theo lở tinh môn đem thùng rông tiêu to, du hiệp hạm đội tiêu diệt đã thành định cục. Kèm theo lở tinh môn đối diện, một bộ màu bạc cơ giáp đứng ở du hiệp hiệu phi hành trên bông thuyền, nhìn xa không gian chỗ sâu, phảng phất đang đợi cái gì. Trong buồng phi cơ, Doãn Kiếm ánh mắt thâm thúy, hàng tỷ thần niệm phúc xạ ra ngoài, tìm tòi dị thường linh ba chấn động khởi điểm. Lớn như vậy một mẫu xảo, cả nhét vào lỗ sâu, nhưng ta làm ta giật cả mình. Bên hai thông tin kênh, truyền đến Diệp Phiên Nhiên thán phục. Hạm đội của nàng tiềm phục tại đen ám tinh vân sau lưng, cách xa nhau cách đó không xa, chính là Lam Nguyệt đại công cùng Trắng Cầu Vồng đại công liên thủ mở ra cỡ lớn lỗ sâu. Diệp Phiên Nhiên phát hiện này một dị trạng, vội vàng hướng Doãn Kiếm hồi báo. Biểu đệ, ngươi xác định không cần hạm đội của ta sớm phát động công kích, ngăn cản mẫu xào rời nhảy. Diệp Phiên Nhiên không yên lòng hỏi, mẫu xào trong không biết cất giấu bao nhiêu chủng tộc, nếu xuất hiện ở du hiệp hạm đội sau lưng, ngươi chẳng phải là muốn rơi vào hai mặt tụ địch khốn cảnh. Doãn Kiếm khẽ mỉm cười, Phiên Nhiên tỷ, không cần thay ta lo lắng, ta đảo hy vọng các nàng hướng mẫu xào trong nhiều nhét điểm binh lực, một lần giải quyết xong, đỡ khỏi phiền toái. Tây Vương mẫu hạm đội quy mô không đủ để cùng quân địch chính diện đối kháng, ngươi bây giờ phải làm tiếp tục cần nút, cho đến thời cơ sắp tới, lại ra tay cho địch nhân một kích chí mạng. Vậy cũng tốt. Thân ái, khá bảo trọng Diệp Phiên Nhiên ân cần tiếng nói trong, không che giấu được nội tâm khẩn trương. Nàng không biết Doãn Kiếm như thế nào đối phó mẫu xảo, ra lệnh hạm đội quay đầu hành kích. Đây không phải là chủ ý hay. Đột nhiên Dẻm Sỉ cùng Tô Khắc nhất định nhân cơ hội lao ra tinh môn, phối hợp mẫu xảo giáp công du hiệp hạm đội. Khả trừ lần đó ra, còn có biện pháp gì có thể ngăn cản mẫu xảo rời nhảy? Đã tìm được. Tinh môn đối diện, chợt sau lưng lóe ra một trận không gian dao động, lập tức hư không tiêu thất. Tiếp theo trong nháy mắt, màu bạc cơ giáp từ ngoài ngàn dặm mỗ một sao vân dài đất hiện ra. Ân, đây thật là một chỗ thích hợp chơi trốn tìm giải đất. Nếu không phải Phiên Nhiên tỷ kịp thời nhắc nhở, ta thật là có khả năng lơ là sơ suất. Trong buồng phi cơ, Doãn Kiếm mặt lộ vẻ mỉm cười, trong mắt nhưng có nghiêm nghị sắc ý. Chắp mở ra tứ tượng che quang trận, biến mất ở mờ mờ tinh vân trong, cứ như vậy lặng lặng chờ đợi, đợi chờ con ngồi tới cửa. Chốc lát sau khi, tinh vân chỗ sâu đột nhiên kịch liệt rung động, một đạo làm như tinh môn loại khổng lồ lỗ sâu vô thành vô tức mở ra. Một cụ khổng lồ côn trùng sao lặng lẽ chân đi ra ngoài, thân thể vô cùng khổng lồ, chen trúc đắc lỗ sâu biến hình, phảng phất đang đứng ở giới hạn trạng thái, hơi có ngoại lực xung kích là được có thể hỏng mất. Rõ ràng dễ thấy, hai vị đại công đem hết toàn lực mới miễn cưỡng duy trì lỗ sâu ổn định, dùng như dẫm trên mặt băng mỏng để hình dung có thể nói đúng mức. Các nàng sở dĩ dám binh đi đường hiểm, là bởi vì này tấm tinh vân vô cùng mê hoặc tính, ai có thể tưởng tượng đến, ở nơi này một mảnh hắc ám mây mù trong, sẽ có mâu xào lặng lẽ rời phóng qua tới. Huống chi cho dù có người phát hiện, cũng chưa chắc có năng lực đem chi phá hư. Dù sao, nghĩ phá hư lỗ sâu, phải có không gian hệ thủ đoạn công kích. Doãn Kiếm không khỏi cười. Không gian phá hư hệ thần thông, này vừa lúc hắn sở trường. Điều khiển chắp mở ra tay phải, ý nghĩ trong đầu vừa động, một ngụm sắt thái sặc sơ chạm độc đao tự lòng bàn tay hiện ra. E sợ cho uy lực không đủ, Doãn Kiếm vừa đẩy về phía trước ra bàn tay trái. Một vòng bao phủ màu vàng vầng sáng Phật quang đoạn không kính treo dựng ở chặt thẳng phía trước. Phá trong mắt đột nhiên lóe ra sát khí, Doãn Kiếm nổi giận gầm lên một tiếng, chém ra chạm độc đao. Sáng lạn rực rỡ ánh đao hóa thành một đạo cầu vồng, xuyên việt Phật quang đoạn không kính. Doãn Kiếm hiện giờ công đức cao tới 36 vạn, gấp 7 đoạn không đặc hiệu nhân với 35 lần Phật quang đặc hiệu, làm cho này nhớ chạm độc đao túc túc tăng phúc 250 lần uy năng. Một đao chém ra, chém đại công, Lam Nguyệt đại công liên hiệp đông đảo chủ mẫu, muôn vàn khổ cực mở ra siêu cấp lỗ sâu, trong nháy mắt tiện tính cả tọa tiêu cùng nhau bị bôi tiêu. Hư không chấn động, bao táp thời không gầm thét nổ vang. Bị kẹt ở lỗ sâu trong mô hình lớn côn trùng xào, bị thời không bài dị phản ứng bị thương nặng, lập tức bị phân giải thành nguyên tử bụi, xào trung thượng ức trùng tộc cùng vũ trụ quái thú tại chỗ toàn bộ tử vong. Trong khoảnh khắc, hư không trùng tộc hao tổn một nửa binh lực, lại còn ngay cả địch nhân bóng dáng cũng không mò tới. Rầm rầm rầm. Kẹp đỡ lở tinh môn đối diện, tất cả tham dự mở ra lỗ sâu, truyền tống mâu xào hư không chủ mẫu, tất cả đều gặp phải linh thuật cản trở, đỉnh đầu nổ tung, máu tươi ngất trời, rối rít bị mất mạng. Trăng cầu vồng cùng Lam Nguyệt hai vị đại công dù chưa nổ đầu, cũng là máu tươi cuồn phun, thân chịu trọng thương. Sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, trong mắt cũng đều tràn ngập vẻ kinh hãi. Vừa sau một lúc lâu, Tân Cách cùng đột nhiên Dẹm Xỉ mới nhận được côn trùng sao rời nhảy thất bại tin tức, không khỏi rất là kinh ngạc. Chiến thuật thứ nhất hoàn tiểu gặp gỡ thất bại, bọn họ dĩ nhiên không dám tùy tiện thông qua tinh môn, liền đem hạm đội hướng hư không trùng tộc cùng vũ trụ quái thú liên quân dựa sát vào, co rút lại trận hình, ách thủ tinh môn, trước thủ ổn trận cước lại làm tính toán. Những thứ kia làm vách chắn vẫn thạch thú cùng quần mẫu, cũng tùy theo hướng ở giữa thu nạp. Bởi vì tính cơ động cùng chiến hạm tồn tại khác biệt, hai người trong lúc khó tránh khỏi phát sinh tách rời. Ở nơi này lòng người bàng hoàng thời cơ bước ngoặt, đột nhiên Dẹm Xỉ cùng Tân Cách cũng không có lưu ý đến này một tiểu tiểu sơ hở trung ẩn giấu chí mạng nguy cơ. Hai chi hạm đội hải tặc vừa mới điều động, dị biến nảy sinh. Vô số chùm sáng cùng phi đạn đột nhiên từ trong hư không đánh tới, oanh đắc đột nhiên Dẹm Xỉ cùng Tân Cách hạm đội lâm vào hỗn loạn. Chương 1510, ta tới thử một chút nhìn. Long Vũ Tiêu Mã đặc biệt hạm đội cùng Diệp Phiên Nhiên Tây Vương Mẫu hạm đội vẫn tiềm phục tại kệm tợ lở tinh môn sau lưng đen ám tinh vân trong. Lam Hải Tặc đại quân đến, hai chi hạm đội cũng đều mở ra tứ tượng che quan trận, ẩn thân tốc độ thấp, lặng lẽ chợt đi đến quân địch cánh hông trong vòng trăm dặm, không có đưa tới đối phương cảnh giác. Cho đến côn trùng sao rời nhảy thất bại, hai chi hạm đội nhận được Doãn Kiếm phát tới tín hiệu, lúc này mới mãnh liệt khai hỏa, oanh tản mát hải tặc liên quân trận hình. Đột nhiên Dẹm Xỉ hạm đội cùng Tân Cách hạm đội làm cánh hông đứng nuôi chịu sào, ở nơi này luân pháo kích chúng tổn thất thảm trọng. Du Hiệp hạm đội cùng Vườn Hoa Tinh cảnh vệ hạm đội nhân cơ hội lướt qua kệm tợ lở tinh môn, xông vào chiến trường, cùng kia mã đặc biệt hạm đội, Tây Vương Mậu hạm đội thành ba mặt vây kín xu thế, nổ súng mạnh oanh hải tặc liên quân. Đột nhiên Dẹm Xỉ thấy thế khóc không ra nước mắt. Doãn Kiếm chọn dùng phục kích chiến thuật, cùng hải tặc liên quân chiến thuật giống nhau như lúc. Khác biệt là ở, chiến thuật của bọn hắn thất bại, mà Doãn Kiếm lại thành công thực hiện chiến thuật của hắn ý đồ. Đột nhiên Dẹm Xỉ cùng Doãn Kiếm đã giao thủ, so với hắn ba vị đồng liêu càng thêm hiểu rõ vị trẻ tuổi này cùng hắn chi kia du hiệp hạm đội là đáng sợ đến mức nào. Hải tặc liên quân đã bị này liên tiếp ngoài ý muốn biến cố đánh mơ hồ, tan tác bất quá là chuyện sớm hay muộn. Đột nhiên Dẹm Xỉ không có lòng mang may mắn, thừa dịp vòng vây chưa khép lại, trực tiếp xuất lĩnh hạm đội thoát đi giao chiến chủ vực, thậm chí cũng không có lo lắng cùng quân đội bạn lên tiếng kêu gọi. Độc Nhãn Cự Nhân Tân Cách cùng Lam Nguyệt, trong cầu vòng hai đại công là đầu một hồi cùng Doãn Kiếm chính diện giao phong, chờ bọn hắn từ ngay cả lật đả kích trung phục hồi tinh thần lại, cố gắng dựa vào binh lực ưu thế tuyệt địa phản kích, đột phá Doãn Kiếm một phương phong tỏa, mới phát hiện đột nhiên Dẹm Xỉ hạm đội đã bỏ xuống bọn họ một mình thoát đi. Một cụ mẫu xào bị hủy, một chi hạm đội thoát đi. Địch quân trừ dự tính bên trong du hiệp hạm đội cùng Vườn Hoa Tinh cảnh vệ hạm đội, còn nhiều ra hai chi quân đầy đủ sức lực. Được bên này mất bên kia dưới, Tô Khắc cùng hai vị đại công hoàng sợ phát hiện, binh lực của bọn hắn căn bản không chiếm ưu thế. Ở vào quân địch bao vây dưới, chuyển bại thành thắng hy vọng đã thành bọt nước, ngay cả phá vòng vây cũng đều bỏ lỡ thời cơ tốt nhất. Tính ra mấy luân pháo kích sau khi, lấy du hiệp hiệu cầm đầu, các chiến hạm thả ra cơ giáp cùng vũ trụ chiến cơ bộ đội, giống như bầy ong ra tổ, che phủ trời đất phóng mạnh về hải tặc liên quân. Pháo hạm đối oanh tráng lệ cảnh tượng tùy theo tấm màn rơi xuống, không gian cơ chiến chiếm lấy, trở thành trên chiến trường giọng chính. Lam lịch tinh tú ngày 27 tháng 11, kèm theo lở tinh môn phụ cận trụ vực, hải tặc liên quân cùng du hiệp liên hiệp hạm kịch chiến say xưa. Từ tảng sáng tới hoàng hôn, pháo hạm nổ vang bên tai không dứt. Năng lượng cao tia laser ở hai đại trận doanh trong lúc tung hoành lóe lên, nhược quang chi mưa sa bao phủ chiến trường mỗi một xó góc. Vũ trụ chiến cơ tụ quần lao xuống, vang từng cái hạch nhân ngư lôi, kéo tuyết trắng gợn khí, oanh ở côn trùng bầy trong, mây hình nấm theo tiếng nổ mạnh ngất trời phun trào, thật giống như từng đoàn mang máu pháo hoa, bao trùm chiến trường thượng không màn trời. Ở gặp kia mã đặc biệt hạm đội cùng Tây Vương Mẫu hạm đội liên hiệp tập kích sau đó, hải tặc liên quân cánh hông tổn thất thảm trọng. Trăng cầu vồng đại công cùng Lam Nguyệt đại công ở nơi này sống chết trước mắt, thể hiện ra chủng tộc chủ mẫu tàn nhẫn quả quyết tính chất đặc biệt, trực tiếp vứt bỏ tân cách hạm đội bất kể, triệu tập Vẫn Thạch Thú cùng khuẩn mẫu hướng trung ương quân đoàn dựa sát vào, một lần nữa cấu trúc phòng tuyến. Vẫn Thạch Thú sắp hàng thành một vòng thanh lũy, hấp thu đại bộ phận hỏa lực. Hư không các chủ mẫu phát động lô sâu ở nhiễu, khóa linh hạm, sử chi không cách nào tự do rời nhảy. Bỏ ra bị làm thành kẻ bị vứt bỏ tân cách giận đến chửi ầm lên không để cập tới, lần này giơ chính xác nhận được vững chắc trận tuyến hiệu quả. Hai vị đại công thống lĩnh hư không trùng tộc cùng vũ trụ quái thú số lượng khổng lồ, du hiệp liên quân muốn một trong miệng nuốt vào, tự mình cũng muốn giao ra thảm trọng trả giá lớn. Tình hình chiến đấu bởi vậy lâm vào vô cùng lo lắng. Song phương đều ở cắn răng chống đỡ, xem ai trước hết hỏng mất. Đánh như vậy đi xuống, chúng ta tổn thất quá lớn. Du hiệp hiệu hạm tiểu bộ tư lệnh, Thụy Khắc tham mưu trưởng mặt sắc mặt nghiêm trọng, các hạ, khốn thú chi đấu, không thể không đề phòng, chúng ta không ngại rút lui mở một mặt bao vây, cho địch quân lấy hy vọng chạy trốn, tiến tới tan rã bọn họ ý chí chiến đấu, cứ như vậy mặc dù không cách nào đem chi hoàn toàn tiêu diệt, nhưng đuổi giết lùi hải tặc, xa so sánh với bức bọn hắn liều mạng tử chiến nhẹ nhàng, tương ứng, quân ta cũng khả hạ thấp xuống tổn thất. Tại phía xa du hiệp hiệu ngoài trăm dặm, chiến trường góc, chập trong buồng phi cơ, Doãn Kiếm thông qua ống nghe điện thoại nghe được Thụy Khắc đề nghị, trầm ngâm một tiếng, nhưng lại là lắc đầu. Tổn thương 10 ngón tay còn không bằng gãy một ngón, trận chiến này nếu không thể đem hải tặc hoàn toàn tiêu diệt, chắc chắn đưa tới bọn họ càng thêm hung tàn trả thù, vườn hoa tinh tương vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Hạm đội của chúng ta cũng đem bị lần này kiềm chế, không dám rời xa trụ sở, lâm vào chiến lược bị động, hậu hoạn vô cùng. Các hạ, tiếp tục đánh xuống, sợ rằng chỉ có thể lấy một cuộc thắng thảm thu tràng, này cũng không phải ngài muốn kết quả. Không, địch nhân lực lượng phòng ngự chủ yếu tập trung ở vòng ngoài, chỉ cần xóa sạch những thứ kia chán ghét Vẫn Thạch Thú cùng quần mẫu, hải tặc liên quân liền giống bị đập nát xác ngoài con hầu, bộc lộ ra yếu ớt nội tạng. Nhưng là, quân ta toàn bộ chiến lực cũng đã đầu nhập chiến trường, nếu như có thể đánh vỡ hải tặc phòng tuyến, cũng không đến nỗi ác chiến đến nay. Ta tới thử một chút xem đi. Doãn Kiếm nhẹ nhàng cười một tiếng, ngay sau đó đóng cửa trò chuyện. Soái hạm bộ tư lệnh, Thụy Khắc tham mưu trưởng cùng hắn tác chiến tham mưu đoàn đội hai mặt nhìn nhau. Ta tới thử một chút nhìn. Doãn Kiếm lời này, rốt cuộc là dụng ý gì? Thực ra Doãn Kiếm dụng ý rất trắng ra, chính là hắn bản nhân tự mình đi hủy đi hải tặc phòng tuyến. Nghe tới rất hoang đường, khả hắn thật ở. Ông. Không gian chấn động, lỗ sâu tràn ra. Chập trực tiếp rời nhảy đến hải tặc trận doanh thẳng phía trước. Một tôn cơ giáp ở rộng lớn liên miên vũ trụ chiến tuyến trước người, lộ ra vẻ như thế nhỏ bé, không có đưa tới địch quân chú ý. Doãn Kiếm đối với lần này rất không hài lòng. Hắn giơ lên thánh tấm khiên, mở ra mạn đồ la kết giới, trung quanh 86 thước nội Phật quang vạn trượng, giống như một viên mặt trời chói chan ở trong chiến trường ương từ từ nổi lên. Thân niệm vừa chuyển, đoạn không kính dung nhập thánh tấm khiên, khiến cho màu vàng Phật quang gắn trên một vòng màu bạc sắc ngoài, càng phát ra bắt mắt. Doãn Kiếm ngó chừng thánh tấm khiên, trực tiếp xông về hải tặc phòng tuyến. Loại này thiêu thân lao đầu vào lửa loại tìm đường chết hành vi, nhất thời đưa tới bọn hải tặc chú ý. Phía ngoài nhất vẫn Thạch Thú cùng hư không quần mẫu, đều muốn pháo khẩu nhắm ngay bao phủ Phật quang trọng, hơn ngàn môn sinh thể hạt pháo đồng thời phun ra sáng lạn rực rỡ trùng sáng, cơ hồ đồng thời oanh ở mạn đồ la kết giới trên. Năng lượng nước lũ gào thét đánh tới, chấn đến phải thánh tấm khiên run rẩy không dứt, Doãn Kiếm cảm thấy mình sắp bị xé nát bấy, song hắn hay vẫn là dựa vào kiên cường dẻo dai thể chất cùng ý chí bất khuất chống đỡ dưới tới, chặt cắn răng, phượng hoàng máu quần quần sôi trào, một hơi đem tất cả công kích gấp bội bắn ngược trở về. Thanh tấm khiên phản xạ 8 phần phóng xạ tính công kích, vừa kinh đoạn không kính tăng phúc gấp 7, sinh thể hạt pháo đường cũ trở về, chỉ ở trong nháy mắt, liền có hơn ngàn con Vẫn Thạch Thú cùng hư không khuẩn mẫu gieo gió gặt bão, bị phản xạ trở lại chùm sáng oanh thành phấn vụn. Hải tặc liên quân vòng ngoài phòng tuyến, bởi vậy phá vỡ một đạo lỗ hổng, tương đối yếu ớt hư không chủng tộc cùng ạt sủa thêm đức hạm đội hải tặc, bộc lộ ở du hiệp hạm đội pháo khẩu dưới. Trăng cầu vồng đại công thấy thế kinh hãi, vội vàng ra lệnh dưới trướng chủ mẫu chịu tại bạch cầu thú, không tiếc phát động tự sát công kích chặn lại Doãn Kiếm, ngăn cản hắn tiếp tục phá hư phòng tuyến. Vô số bạch cầu thú nương theo hư không chủ mẫu rời phóng qua tới, chi chít che phủ trời đất, đem chẳng hoàn toàn bao vây lại. Chương 1511, cực lạc tỉnh thổ. Chập trong buồng phi cơ, Doãn Kiếm nuốt vào một quả nguyên linh đan, dễ chịu ở hạc mạch luân, mắt thấy bạch cầu thú như thủy triều vào tới, khóe miệng hiện lên một mảnh lánh khóc cười. Bạch cầu thú, chính xác từng lệnh hắn cảm thấy nhức đầu. Bất quá, kia đều là quá khứ kiểu rồi, kể từ khi cùng Long Vũ thần niệm song tu, đạt được một môn mới lĩnh vực lực lượng truyền thừa, bạch cầu thú tự sát kiểu công kích, ở trong mắt của hắn tựu chỉ là tự sát mà thôi. Mạch luân hồng quang liên thiểm, lượng tử thương biến, ở vượn, nhiệt huyết, cỡ đột nhân bản lần lượt mở ra, linh ba cộng mình kích hoạt năm nguyên lĩnh vực tổ hợp kỹ kỳ tích. Ngay sau đó, Doãn Kiếm trong mắt lóe ra bén nhọn vẻ, lấy cỡ đột nhân bản lĩnh vực phục chế chiết xuất lĩnh vực, kỳ tích tùy theo tiến hóa thành kỳ tích chiết xuất, phối hợp mạn đồ la thánh tấm khiên mở ra cực lạc tinh thổ, 8 vạn trượng Phật quang kết giới tất cả đều ra chỉ chiết xuất đặc hiệu. 414 tôn kim thân Bồ Tát vờn quanh ở Doãn Kiếm trung quanh, giống như một đoàn màu vàng mặt trời chói chang, tia sáng vạn trượng. Quanh thân 8 vạn trượng nội, hỗn nguyên Phật quang phủ chiếu dưới, bạch cầu thú tính cả bốc xếp và vận chuyển bọn chúng trùng tộc chủ mẫu tận bị chết xuất, trong nháy mắt tan xương nát thịt, cực lạc tịnh thổ xương máu bốc hơi, huyện nhược cá tỷ địa ngục, một hơi đem quanh mình địch nhân toàn bộ nát bấy, Doãn Kiếm cắn nát trong miệng lục phẩm nguyên linh đan, trong lòng sát ý cuồng biểu, giá cơ đấu đá lung tung. Nơi đi qua, yếu ớt bạch cầu thú giống như bị đập vỡ bọt xà phòng, từng mảnh tan vỡ rơi xuống và bị thiêu cháy, trung tộc chủ mẫu bang bang nổ tung, khổng lồ cứng rắn vẫn thạch thú cũng không cách nào may mắn thoát khỏi, ở chiết xuất Phật quang vô tình nghiền ép dưới, nhanh chóng nhăn nhó biến hình, nước toát tan rã, hóa thành nguyên tử bụi bặm. Rầm rầm rầm. Tiếng nổ mạnh bên tai không dứt, đây là hải tặc chiến hạm vì kỳ tích chiết xuất liên lụy, hạm năm tải hạch lò luyện không chịu nổi gánh nặng, tự hành nổ tung, đem sắt thép cự hạm xé nát bấy. Doãn Kiếm cùng hắn chặt, giống như một bàn nghiền ép vạn vật máy đuổi đất, ở vũ trụ chiến trường trên tung hoành năng dọc, đánh đâu thắng đó, bao gồm khoác thật dày hộ giáp vẫn thạch thú ở bên trong, không có bất kỳ một địch nhân có thể ngăn cản hắn nghiền ép, tất cả đều ở trong tuyệt vọng gào thét, nát bấy. Không ra chốc lát, Doãn Kiếm chỗ ở trụ vực biến nên trống rỗng, này chi lệnh quân liên minh người nghe tin đã sợ mất mật tự bạo binh đoàn, bị hắn lấy sức một mình tiêu diệt hầu như không còn. Hô. Chập trong buồng phi cơ, Doãn Kiếm thở ra một hơi, mặt lộ vẻ mỏi mệt vẻ. Kỳ tích chiết xuất cực lạc tinh thổ, đích xác là không đâu địch nổi giết chóc lợi khí. Đáng tiếc tiêu hao thật là quá lớn, lấy hắn 6 sao cấp linh năng, khống chế bát phẩm thánh tấm khiên vẫn còn có chút cố hết sức. Phất tay thả ra một đạo dung hợp Phật quang nhân quả thần quang, đem trên chiến trường trói lọi như tinh hải người chết nguyên thần thu nạp tới đây, lấy ra linh căn, chuyển hóa công đức, tứ phẩm trở lên hư không chủ mẫu nguyên thần thu nhập luyện yêu hồ. Doãn Kiếm chỗ ở trụ vực, chẳng qua là trận này đại hội chiến một cái góc, ở càng thêm rộng rãi trên chiến trường, liên hiệp hạm đội còn đang cùng hải tặc liên quân liều chết chém giết. Mỗi giây đồng hồ cũng đều có nhân loại hy sinh, Doãn Kiếm không kịp để ý xem xét chiến lợi phẩm của mình. Lần nữa dùng một viên nguyên linh đan, đang muốn mở ra lỗ sâu, nhảy đến cái khác giao chiến trụ vực, đột nhiên thân thể chấn động, mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ. Mới vừa mở ra lỗ sâu, phát sinh một trận dị thường lay động, lập tức vừa tự hành đóng cửa. Lỗ sâu ở nhiễu. Doãn Kiếm thả ra thần niệm, tìm tòi ở nhiễu truyền đến phương hướng, thất tinh cấp linh ba, là ai là ở nhiễu ta, trắng cầu vồng đại công, hay vẫn là Lam Nguyệt đại công. Linh ba trong thẩm thấu ra một tia hơi lạnh, mặc dù không có trả lời hắn chất vấn, linh năng thuộc tính lại đủ để cho thấy thân phận. Đối phương cách xa nhau khá xa, chẳng không cách nào mở ra lỗ sâu, nghĩ đuổi theo kịp nàng cũng không dễ dàng, có lẽ mục đích của đối phương chính là nắm lỗ mũi của ta vòng quanh, ngăn cản ta giết chóc tộc nhân của nàng. Doãn Kiếm suy tư, âm thầm cười nhạt, giảo hoạt mâu trùng tử, ngươi là ở tự cho là thông minh. Đưa tay từ trong túi bách bảo lấy ra một con lớn cỡ bàn tay kim khí hộp, rót vào một tia thần niệm, tỉnh lại trong hộp khí linh. Đây là một gió lốc hệ thống tổng thể trang bị, bên trong còn có 6 sao cấp bất kim hương thú nguyên thần, cùng với các loại pháp trận. Đem này kim khí hộp chứa ở bình thường cơ giáp hoặc trên chiến hạm, là được đem chi thăng cấp làm linh giáp, linh hạm. Đạt được bao gồm lỗ sâu rời nhảy ở bên trong rất nhiều thần kỳ chức năng. Hư không trùng tộc chủ mẫu thiên phú linh thuật lỗ sâu ở nhiễu, chỉ có thể phong ấn một cái mục tiêu, so sánh với như lúc này, chịu đến phong ấn chính là chặt khí linh nữ vương ất kim hương. Nhưng là, Doãn Kiếm trong tay gió lốc hệ thống lại không bị ảnh hưởng, khí linh hưởng ứng hắn kêu gọi, lúc này mở ra lỗ sâu, đem chặt chuyển tống đến kia ám toán người trước mặt. Chân không ở bên trong, trắng cầu vồng đại công tóc dài như tuyết, mặt đẹp lãnh diễm, song mắt nhắm chặt, thân thể trắng tinh như ngọc, giờ phút này lại hiện ra quỷ dị màu đỏ hoa văn, phảng phất một bộ siêu hiện thực họa tác. Sau lưng tám chi nhũ bạch sắc liêm hình dáng đẻ trứng khí ngoài lật kiều đứng thẳng, phảng phất một cái lớn nền nhện gục ở trên lưng của nàng, sắc bén mũi chân không ngừng lay động, phúc xạ ra mãnh liệt linh ba. Lúc này, trên mặt của nàng đột nhiên thiểm quá vẻ ngạc nhiên, bỗng dưng mở mắt, cảnh giác nhìn chăm chú vào một chỗ hư không. Xôn xao. Bình tĩnh không gian chợt nhấc lên nước chảy xiết, một đạo lỗ sâu tùy theo mở ra, màu bạc cự nhân ngẩng đầu mà bước đi ra. Đáng chết này. Điều này sao có thể? Trắng cầu vồng đại công khỏe mắt kịch liệt co quắp, rõ ràng đã phong ấn hắn lỗ sâu, vì sao còn có thể rời nhảy? Ngân giáp cự nhân hướng nàng nhìn sang, cơ giáp thị cửa sổ bắn tới hai đạo quang mang, tựa hồ mang theo sát khí, làm nàng trong lòng dùng mình, trước tiên nghĩ đến chính là mở ra lỗ sâu rời xa cái này nhân loại đáng sợ. Song phát động lỗ sâu ở nhiễu sau đó, bản thân nàng cũng không cách nào rời nhảy. Mắt nhìn thấy kia tôn ngân giáp cự nhân phía sau phun ra hai đạo sáng lạn rực rỡ ly tử lưu, gia tốc lao đến, trắng cầu vồng đại công cắn chặt hàm răng, tuyết trắng cao vút bộ ngực kịch liệt nhấp nhô lên xuống, đưa tay buông thả băng hệ linh năng, thu thập không gian vũ trụ trong băng bụi, ngưng tụ thành một cây dài đến 10 trượng băng mâu, đón chặt hung hăng đâm tới. Ác ma ta muốn giết ngươi, thay bọn tỷ muội báo thù rửa hận. Doãn Kiếm cười nhạt một tiếng, tiện tay chém ra Viêm Long đại kiếm, một chiêu thần hoàng kiếm đem kia thô to băng mâu chặn ngang chặt đứt. Hắc Tinh đại công, Thiên Nhãn đại công cùng Mặt Trời Đỏ đại công cũng từng nói qua lời giống vậy, hiện tại các nàng đều chết rồi. Kiếm chỉ đầy mặt hoảng sợ trắng cầu vồng đại công, Doãn Kiếm lạnh lùng tuyên cáo, ngươi đúng là người thứ tư. Kia mã đặc biệt hiệu, Long Vũ đem quyền chỉ huy chuyển giao cho hạm trưởng Chu Anh, tự mình lái ạt theo dữ lý a bay ra mẫu hạm, triển khai một đôi ưu nhã cánh hình dáng nâng lên động cơ, lơ lửng ở hạm đội bầu trời, ngạo nghệ quan sát chiến trường. Ánh mắt của nàng rất nhanh bị Lam Nguyệt đại công cùng nàng chấn giữ kia cụ hư không mẫu sao hấp dẫn, khỏe miệng câu lên một mảnh sát khí nghiêm nghị cửa nhạt. Thần niệm vừa động, Athalia trước người hé ra lỗ sâu, cơ ảnh tùy chi biến mất. Tiếp theo trong nháy mắt, Athalia trực tiếp rời nhảy đến hư không mẫu sao trước người. Lần này hải tặc liên quân viễn trinh vườn hoa tinh, tổng cộng vận dụng hai bộ hư không mẫu sao. Một cụ là trắng cầu vồng đại công sao huyệt, ở rời nhảy lúc bị Doãn Kiếm phá hủy, còn dư lại này là mẫu sao, chính là Lam Nguyệt đại công bộ chỉ huy. Phá hủy này là mẫu sao, đánh chết Lam Nguyệt đại công, chủng tộc chỉ huy sẽ lâm vào tê liệt, biến thành năm bẻ bảy mảng. Long Vũ mục tiêu rất rõ ràng. Cứ việc cùng khổng lồ kia mẫu xảo so sánh với, nàng cơ giáp hình dạng cùng chiến xa trước mặt một con kiến. Nhưng nàng nhưng lại là mặt không đổi sắc, phát động ạt theo dư lý ạ, cầm trong tay thánh kiếm chạy thẳng tới mẫu xảo trung ương, côn trùng bầy dày đặc nhất giải đất vào tới. Giết thần long công chúa kêu gào tuyệt không phải đe dọa, nữ hoàng thánh vực cùng thần thánh kết giới liên hiệp phát động, hóa thành một vòng màu vàng vầng hào quang bao phủ ạt theo dư lý ạ, sử chi trở thành một bản hình người nát bấy cơ, nơi đi qua chủng tộc cùng vũ trụ quái thú đều bị nghiền đắc huyết nhục bay ngang, kêu thảm thiết liên tục. Long Vũ lấy bá đạo vô cùng tư thái, cứng rắn ở trên chiến trường nghiền ép ra một cái huyết nhục trải thành thảm, mang theo quần quận sát khí, một đầu đụng vào Lam Nguyệt đại công hư không côn trùng xảo. Vây kéo cả chi. Nữ hoàng thánh vực dung chuyển hư không mẫu xảo, kéo dài nghiền ép, xâm nhập hạch tâm giải đất. Mẫu xảo không chịu nổi gánh nặng, giống như cùng nhau một khối bị kiến bầy tầm ăn lên bánh ở, nhanh chóng sụp đổ. Ẩn thân xảo nội trùng tộc hoảng sợ thất thố, tranh nhau thoát đi. Rất nhiều sâu bị đồng bạn nặn ra hành lang, rơi vào nữ hoàng thánh vực, giữa tiếng kêu gào thê thảm chia năm xẻ bảy, máu tươi bay đầy trời bắn tóe. Đáng chết nhân loại, lan ra. Lam Nguyệt đại công kinh thấy mẫu xảo bị tiểu tiểu một bộ cơ giáp tàn phá cơ hồ hỏng mất, cung nộ dưới cầm cuồng lôi chiến phủ bay ra. Giơ lên cao chiến phủ ngưng tụ thất tinh cấp hệ sấm sét linh năng, hung hăng bổ về phía ạt theo dữ lý a đỉnh đầu, màu tím lôi điện vờn quanh phủ, dịu, dao găm, tràn đầy cương mãnh cuồng bạo lực đạo. Chỉ lần này một kích, là được đem thái không chiến hạm chém thành hai khúc. Hừ, không tự lượng sức. Long Vũ khinh miệt câu lên khóe môi, đón Lam Nguyệt đại công giá cơ xung phong, trong tay thánh kiếm chỉ về phía trước, vô cùng quang mưa hóa thành một cái năm màu thần long hạo hạo đãng đãng chạy trùng đi. Vâng. Vạn vật hóa rồng kiếm ra chỉ nữ hoàng thánh vực, trực tiếp đem cuồng lôi chiến phủ chiết xuất nghiền nát, kiếm thở hồng hộc phá không tiếng rít, như mưa sa bao phủ Lam Nguyệt đại công. Giữa tiếng kêu gào thê thảm, một đoàn máu tươi lâm ly hình người bay ngã ra ngoài. Lam Nguyệt đại công dãy rủa ổn định trọng tâm, đầy mặt hoảng sợ, hai cánh tay đã bị thánh kiếm chém rụng. Thấy ạt theo dữ lì ạ cầm kiếm đuổi theo, nàng hồn phi phách tán, ý chí chiến đấu hoàn toàn không có, lúc này mở ra lỗ sâu, liền lăn một vòng chui đi vào. Người chạy không được. Ạt theo dữ lì ạ trong buồng phi cơ, Long Vũ cười lạnh đung đưa cổ tay trắng, nguyên thần bảo châu tia sáng bắn ra bốn phía. Mậu thổ tuất cầu thần thông khóa Lam Nguyệt đại công linh ba, ở trên hư không trong vẽ ra một cái thần niệm quy tích. Long Vũ mở ra lỗ sâu, giá cơ truy tung tới. Là tạ. Một chỗ rời xa chiến trường yên tĩnh trụ vực, hai đạo lỗ sâu cơ hồ đồng thời tràn ra. Lam Nguyệt đại công lão đảo đi ra lỗ sâu, thấy ạt theo dữ lì ạ cầm kiếm từ đối diện lỗ sâu đâm đầu đi tới, nhất thời dại ra. Nhân loại cơ giáp, vì sao có thể rời nhảy? Không đợi nàng phục hồi tinh thần lại, Long Vũ đã chém ra thành kiếm. Thần chi cựu đầu Long Thiểm mang theo ngũ hành tuyệt kiếm, hóa thành vô cùng kiếm khí xé rách hư không, như mưa sao xa hoành ở Lam Nguyệt đại công trên người, đem chi chạm đắc tan xương nát thịt, bị mất mạng tại chỗ, chỉ để lại một đoàn xương máu ở trong không gian tràn ngập ra tới. Vâng. Linh năng khí lưu nhấc lên báo táp, đem hải cốt chiến hạm xoắn thành mảnh nhỏ. Hai đạo cơ ảnh ở trong gió giật mạnh ương mãnh liệt va chạm, lập tức bay ngược, nặng lại lâm vào giằng co. Chương 1512, Phượng Hoàng Phiên Thiên Ấn. Một chỗ khác chiến trường, Diệp Phiên Nhiên cùng Ân Hách Lý A 6 kỵ sĩ trong độc nhãn cự nhân tân cách cuộc thi nghĩa đức đối quyết, cũng đến sống chết trước mắt. Khổng Tước Vương triển khai sau lưng hình quạt phun ra động cơ, bay lượn tại chiến trường trên không. Đối diện cách xa nhau trăm thước, đứng vững một tôn màu đỏ titan cự nhân, con mắt trái che laser phát xạ trang bị, giống như một con màu đen bị mắt, thỉnh thoảng bắn ra năng lượng cao trùng sáng, ở Khổng Tước Vương trên người hoạch ra một đạo thật sâu vết thương, chính là tân cách cuộc thi nghĩa đức chuyên dụng màu đỏ titan độc nhãn cự nhân. Diệp gia tiểu tiện nhân, không muốn khinh người quá đáng tân cách bực tức gầm thét. Bị hư không trùng tộc vứt bỏ sau đó, hắn đối với cuộc chiến tranh này đã không ôm hy vọng, lúc này noi theo đột nhiên Ramsey, xuất lĩnh hạm đội cố gắng thoát đi chiến trường. Song muốn chạy cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy. Tây Vương Mẫu hạm đội cùng kia mã đặc biệt hạm đội hàm theo sau đánh chó mù đường, khiến cho hắn lưu lại 6 thành chiến hạm cản ở phía sau, chỉ đem mẫu hạm cùng 10 chiếc thuyền tàu bảo vệ tiếp tục chạy trốn. Nguyên tưởng rằng giao ra khổng lồ hy sinh, cuối cùng có thể bảo toàn một ít huyết buồn. Không ngờ được tới trên đường, phía trước đột nhiên phát sinh không gian chấn động. Phượng Hoàng chiến kỳ tung bay, Tây Vương Mẫu hạm đội xuyên việt lỗ sâu như thần binh trời giáng, ngăn cản bại quân đường đi. Hai đợt pháo kích sau khi, tân cách tàn quân toàn diện. Chỉ đành phải giá cơ thoát khỏi chúng đạn bốc cháy xoáy hạm, một mình chạy trốn. Không đợi thoát khỏi chiến trường, liên bị Khổng Tước Vương chặn lại xuống tới, lâm vào khổ chiến. Ít nói nhảm, ngươi hôm nay nhất định đem mạng chó ở tại chỗ này. Thông tin kinh ở bên trong truyền đến thiếu nữ lạnh như băng trả lời. Tiện nhân, này là ngươi ép ta tân cách khàn giọng gầm thét, một mắt tràn đầy tiêu máu, thần sắc gần như điên cuồng. Lão tử cho dù chết cũng muốn kéo ngươi chôn cùng. Thân là a sủa thêm đức lục đại anh linh kỵ sĩ một trong, hắn có chịu cam tâm bị một con nhóc đục nhã? Cung nộ dưới, năm sao năm đoạn linh có thể toàn lực bộc phát, trên người hồng quang liên thiểm, một hơi mở ra tham lam, siêu trọng biến ngăn tam đại lĩnh vực lực lượng. Cộng minh kích hoạt tam nguyên lĩnh vực tổ hợp kỹ cơ bóc, giá cơ xông về Khổng Tước Vương. Mười ngón tay liên đạn, vô số linh hoàn hóa thành mưa sa, thổi quét đi qua. Diệp Phiên Nhiên sắc mặt lạnh lùng, tay trái chậm rãi giơ lên, lục phẩm điện quang tấm khiên ở thần niệm điều khiển từ xa dưới, tự động che ở trước mặt, đem tản ra linh hoàn chặn lại xuống tới. Tân cách xuất thân thiết huyết tinh khấu Lạp Tư gia tộc, đánh ra linh hoàn mặc dù trong lúc nhất thời không cách nào phá vỡ điện quang tấm khiên, nhưng lại ở lĩnh vực tổ hợp kỹ cơ bóc ra chỉ hạ mang vào chậm lại cùng hút linh đặc hiệu, không ra 10 giây, là được đem đối thủ linh lực hút ở. Ha ha, tiểu tiện nhân, hiện tại linh lực của ngươi đã hao hết, xem ngươi còn thế nào lừa lối. Tân cách nhe răng cười giá cơ phát động đột kích, bước gần Khổng Tước Vương trước người, ngang nhiên đánh ra báo táp kim loại. Đi tìm chết Tân Cách một mắt đầy máu, mặt mày méo mó, hạm đội tiêu diệt thù hận, toàn đều ngưng tụ ở này cuồng bạo quyền kỹ trong, chỉ có hung hăng giày xéo thiếu nữ trắng non da thịt, làm cho nàng máu tươi gào thét, mới có thể phát tiết đầy ngập lửa giận. Buồn cười chi người, tự cho là thông minh. Diệp Phiên Nhiên nuốt vào ngũ phẩm nguyên linh đan, nhanh chóng bổ đầy linh năng, lạnh lùng giơ lên điện quang tấm khiên, đón Tân Cách cuồng bạo thiết quyền chống đi tới. Phanh! Nắm tay đánh trúng tấm chắn sắt na, 60 viên quả cầu tia chớp tóe ra ra, giống như súng đạn ghém khai hỏa, vang đắc một tiếng tất cả đều đánh vào độc nhãn cự nhân trên người, tại chỗ đem này tôn thiết tháp loại cơ giáp, điện đắc cứng còn tê dại. Không! Trong buồng phi cơ, Tân Cách nằm mơ cũng đều không nghĩ tới Diệp Phiên Nhiên còn có dư lực phản kích, độc nhãn nhất thời trừng đến trợn tròn, tràn đầy tuyệt vọng. Người đáng chết, là ngươi! Không chết bí quyết cùng Long Tượng bàn nhược thần công liên hiệp thúc dục, Diệp Phiên Nhiên mặt đẹp lạnh như băng, một trường nặng nề vỗ vào độc nhãn cự nhân bộ ngực. Oeng! Thon thon tay ngọc bộ phát ra hủy diệt đất trời uy năng, một kích nát bấy cabin, một đạo cột lửa xé rách cơ giáp phóng lên cao, như có màu vàng phượng hoàng ở liệt hỏa trung dương cánh cao bay liệm. Đại phiên tiên ấn dung hợp phượng hoàng dáng thế quyền, trong phút chốc liền đem khoác thật dày áo giáp độc nhãn cự nhân oanh đắc chia 5 x 7, trong buồng phi cơ Tân Cách cũng ở hừng hực liệt diễm trong hóa thành cho bụi, chung kết tội ác cả đời. Mô giao chiến trụ vực, nhân loại phi công đang xoắn giết hư không chủng tộc. Bá. Một vị da thịt tuyết trắng nữ cự nhân rời phóng qua tới, đầy mặt kinh hoàng, hết nhìn đông tới nhìn tây, xác nhận ác ma kia loại nhân loại phi công không có đội theo, âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Ngắm nhìn bốn phía, phát giác của mình con nối dòng đang bị loài người phi công chu diệt, trên mặt hiện lên sắc mặt giận dữ, mi tâm hồng quang chợt lóe, mở ra cường hóa không độ lĩnh vực, đóng băng chiến trường. Trung quanh 7-10 km bên trong, nhân loại cơ giáp, lực chiến đấu cho tới chiến hạm, tất cả đều cúp thật dày một tầng băng xương, biến nên phá lệ chỉ độn. Bá. Chân không trung vừa tràn ra một đạo lỗ sâu, một tôn màu bạc cơ giáp dẫn điện quang lóe lên trường tiên đi ra. Ngu xuẩn mẫu trung tử, chết đã đến nơi còn dám quát tháo. Chập trong buồng phi cơ, Doan Kiếm thần sắc lạnh như băng, nhanh chóng chuyển đổi cỡ lồn nhân bản lĩnh vực, phục chế cùng Vương Tâm Vũ song tu thu hoạch gầm thét lĩnh vực, đột nhiên gầm lên giận dữ, vung thả kỳ tích gầm thét. Âm ba quần quần đi, trong nháy mắt xua tan đóng băng. Phong ngón tay trắng cầu vồng đại công, ở vượt lĩnh vực hóa, điều phối sử dụng cùng tiểu điệp song tu thu hoạch truyền thừa, trực tiếp che lại nàng cường hóa không độ lĩnh vực. Chết tiệt tắc ma. Trắng cầu vồng đại công dùng sức cắn môi dưới, mặt đẹp mất đi huyết sắc. Nàng đề không nổi dũng khí phản kháng cái này sâu không lường được nhân loại phi công, đầy trong đầu chỉ có chạy trốn ý nghĩ trong đầu, đang định mở ra lỗ sâu, nhưng lại là thân thể chấn động, đầy mặt kinh ngạc. Chập trong buồng phi cơ, Doãn Kiếm cười lạnh thả ra thần niệm, ngươi đã nhảy 7 lần, hôm nay bên trong không cách nào lại mở ra lỗ sâu. Trắng cầu vồng đại công thần sắc ngay cả biến, trầm mặc mấy hơi thở, nàng đột nhiên quỳ gối quỳ xuống, tuyết trắng tóc dài che kín bên tuyệt vọng mặt đẹp, bao hàm khuất nhục nước nở. Tha ta một mạng, ta nguyện vì thế phó ra cái gì trả giá lớn. Chỉ sợ phản bội mẫu thân, chỉ sợ làm của ngươi, chỉ cầu ngươi đừng giết ta. Doãn Kiếm hơi sừng sờ, trong mắt lóe ra một mảnh vẻ kinh dị. Trắng cầu vồng đại công da thịt trong suốt như ngọc, dung mạo xinh đẹp, sắc đẹp hơn xa nàng chư vị tỷ muội, có thể nói tuyệt sắc. Giờ phút này dưng dưng cầu xin tha thứ, bộ dáng điềm đạm đáng thương, bất kỳ nam nhân thấy cũng không khỏi thương hương tiếc ngọc. Song Doãn Kiếm cũng không phải là dùng nửa người dưới suy tư động vật, không có dễ tin nàng lời hứa, âm thầm cơ lộn nhân bản hiểu biết chính xác lĩnh vực, ánh mắt đảo qua, liền đem trắng cầu vồng đại công chân thực ý nghĩ thấy rất rõ ràng. Đáng tiếc, đây đều là giả tượng. Doãn Kiếm âm thầm thở dài, mỹ nhân như ngọc, nghề hà sinh một bộ lòng dạ rắn giết. Cái gọi là đầu hàng, bất quá là trắng cầu vồng đại công kế hoa binh, sâu trong nội tâm, nàng đối với Doãn Kiếm đầy cõi lòng thù hận. Ngươi rất mê người, đáng tiếc, ta chán ghét tâm khẩu bất nhất nữ nhân. Nghe được Doãn Kiếm lạnh lùng lời nói, trắng cầu vồng đại công thân thể mềm mại run lên, đột nhiên ngẩng đầu tới, xinh đẹp khuôn mặt tràn đầy vẻ hoán độc, giữ tợn nhăn nhó, làm người ta không rét mà run. Ác ma, ngươi đi chết đi. Nàng vọt người nổi giữ lên, để dành đã lâu linh năng hóa thành một cây băng dài mâu, hung hăng đâm về chặt cơ. Chương 1513, du hiệp hóa âm. Giết Doãn Kiếm gầm lên giận dữ, hổ gào sấm mùa xuân, chấn đến phải trắng cầu vồng đại công thất khiếu chảy máu, tại chỗ dại ra, trong tay băng mâu cũng bị chấn đến phải từng khúc nứt toác. Lôi đế tiên gào thét quét qua, cuốn lấy cổ của nàng kéo tới trước người. Doãn Kiếm mặt lộ vẻ sắc cơ, lại không một chút thương hương tiếc ngọc ý, liệt diễm đại kiếm chợt lóe, đoạn không thần hoàng kiếm vào đầu chém xuống. Vành lưu ly sạch viêm dâng lên ra, đem trắng cầu vồng đại công cắn nuốt tiêu tận. Ánh mắt nhàn nhạt quét qua hư không, trên chiến trường nổi lơ lửng vô số nguyên thần, làm như sao lốm đốm đầy trời. Phất tay tế ra luyện yêu hồ, Doãn Kiếm đem bao gồm trắng cầu vồng đại công ở bên trong đại lượng cao đẳng chủng tộc chủ mẫu nguyên thần toàn bộ thu nhập trong bầu, thu kế ước chừng hơn ngàn số lượng, tất cả đều là kiến tạo linh hạm cùng linh giáp chất lượng tốt khí linh. Phất tay ném ra viêm long đại kiếm, hóa thành thần hỏa viêm long, tùy nàng tự đi cắn nuốt tạp binh nguyên thần, tăng lên linh lực. Mở ra cực lạc tịnh thổ, màu vàng Phật quang tràn ngập ra tới, đem trên chiến trường vong linh tất cả đều siêu độ, rộng lượng công đức hội tụ thành dậy sóng quang sông, hội tụ đến trên người Doãn Kiếm, phảng phất cho hắn ra chỉ một đạo thần thánh vầng hào quang. Ngưng thần điều tức chốc lát, Doãn Kiếm thở phào một hơi, trên mặt hiện lên nụ cười. Trận chiến này thu hoạch có phân phong. Đánh chết trắng cầu vồng đại công kịp kia đông đảo con nối dòng, đại lượng vũ trụ quái thú, thu hoạch hơn 500 vạn công đức, hiện giờ công đức tổng số đột phá 40 triệu đại quan, lúc này ý nghĩa vô kỳ thần thông thêm vào tăng phúc 40 lần uy năng. Siêu độ nghiệp đồng thời, Doãn Kiếm cũng chưa quên buông thả nhân quả thần quang, lấy ra linh căn. Hiện giờ hắn linh năng đã tăng lên tới 6 sao 10 viên mãn, tùy thời có thể xung kích thứ 7 mạch luân, đi lên văn minh thế giới lực lượng thể hệ đỉnh phong, võ thần chi cảnh. Vô luận hải tặc một phương hay vẫn là Doãn Kiếm một phương, cũng không có đợi đến cái gọi là viện quân. Doãn Kiếm cùng chiến hữu của hắn cùng hải tặc liên quân ác chiến giây phút, Ú Lì sẽ xuất lĩnh một chi đến từ xích biến tinh hạm đội, lặng lẽ hướng đi vườn hoa tinh hệ. Soái hạm sở bạt tạ hiệu bộ chỉ huy, Ú Lì sẽ chắp tay đi qua đi lại, sắc mặt âm tình bất định. Dựa theo kế hoạch dự định, giờ phút này Doãn Kiếm cùng hạm đội của hắn hẳn là đã bị hải tặc liên quân đánh tan. Hắn tăng viện hạm đội đến chậm một bước, để tránh vườn hoa tinh dân chúng bị hải tặc chu diệt, giành trước tiến vào chiếm giữ không gian cảng, khống chế thực dân chủ sở. Ở sau đó, hải tặc đem tuân theo trước khi chiến đấu cùng tổ phụ é đùa mất ước, tượng trưng cấp bóc một phen, rút về ả sủa thêm nước. Mà hắn Ú Lì sẽ bỏng tẩy, đem lấy chúa cứu thế tư thái thủ hộ vườn hoa tinh, siêu tầm gió lốc hệ thống tương quan nghiên cứu phát triển cơ cấu, thu hoạch kỹ thuật tài liệu. Ú Lì sẽ cũng suy nghĩ quá mặt khác một loại khả năng, Doãn Kiếm hạm đội liều mạng chống cự, làm hắn mang viện quân chạy tới thời điểm, chưa bị hải tặc đánh tan. Dưới tình huống như vậy, hắn tiểu muốn xuất ra vô độc bất trượng phu khí khái, trước lao xương chi viện, ních tới gần du hiệp hạm đội cánh hồng, thừa dịp Doãn Kiếm đám người may mắn bắt được cây cỏ cứu mạng lúc, đột nhiên phát động tập kích, trợ giúp hải tặc tiêu diệt cái này cường địch. Làm như vậy muốn mạo một ít nguy hiểm. Nếu như tin tức để lộ đi ra ngoài, đối với danh dự của hắn sẽ tạo thành nhất định ảnh hưởng. Bất quá Ú Lì sẽ cảm thấy, như có thể ở dụng Doãn Kiếm cái này không đội trời chung tốc địch, chỉ sợ giao ra có tổn hại anh danh trả giá lớn, cũng là đáng giá. Huống chi lịch sử luôn là tùy người thắng viết. Kẻ thành đại sự không câu nệ tiểu tiết, chỉ cần mình kiên quyết phủ nhận chuyện này, người khác dùng ngòi bút làm vũ khí cũng đả thương không tới hắn một cọng lông. Ngày sau phân liệt phái nắm giữ liên minh, khống chế dư luận, sửa sách sử lại có gì khó? Trăm ngàn năm sau, Doãn Kiếm tên không người biết được. Hắn Ú Lì Sẹt nhưng lại là sách sử trên một ánh vàng rực rỡ tên, làm hậu người quý bái. Chuyện như vậy, trong lịch sử nhìn mãi quen mắt, hắn có cái gì thật lo lắng? Nghĩ như thế, Ú Lì Sẹt sắc mặt hơi nguôi giận, xoay người lại hỏi tình báo chủ quản, vườn hoa tinh tình hình chiến đấu như thế nào rồi? Căn cứ gián điệp vệ tinh truyền đến hình ảnh suy đoán, rất không lạc quan. Béo Ú chủ quản mánh sức mồ hôi lạnh, hải tặc liên quân bị du hiệp hạm đội bao vây, sợ rằng kiên trì không được quá lâu. Ú Lì Sẹt ngây ngẩn cả người. Hải tặc bị bao vây, đây là tình huống thế nào? Không phải là nên binh lực chiếm cứ ưu thế tuyệt đối hải tặc bao vây Doãn Kiếm hạm đội sao? Xoa bóp căng đau huyệt thái dương, Ú Lì Sẹt trầm giọng nói, hết tốc lực đi tới, chúng ta phải đi thay đổi chiến cuộc. Vốn là nghĩ bỏ đá xuống giếng, không nghĩ tới hải tặc như thế vô năng, hiện tại không thể không sắm vai đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi nhân vật rồi. Ú Lì Sẹt thầm nghĩ trong lòng. Phía trước chính là thác lạc mật tinh môn. Xuyên việt đạo này tinh môn, vườn hoa tinh hệ tựu không xa. Ú Lì Sẹt giờ phút này toàn bộ tâm thần cũng đều đặt ở vườn hoa tinh trên chiến trường, vì đổi thời gian, chỉ phái ra một đoàn phi cơ chính xác trước thông qua tinh môn. Qua loa dò xét một phen, không có phát hiện cái gì dị trạng, hạm đội liền bắt đầu rời nhảy. Đúng vào lúc này, đột nhiên tâm huyết dâng trào. Ú Lì Sẹt nhất thời sắc mặt tái nhợt, tay đệ bộ ngực tựa vào cửa sổ mạn tàu trước người, cảm thấy trái tim sắp nổ tung. Kể từ khi tu hành lịch thiên quyết, mở ra thuật sĩ thiên phú, tình huống như thế lúc có phát sinh. Kinh nghiệm nói cho Ú Lì Sẹt, đây là một loại mãnh liệt cảm giác nguy cơ. Dừng lại mau, dừng lại rời nhảy. Hắn khàn giọng gầm rú, đưa tới mọi người khó hiểu ánh mắt. Hạm đội đã bắt đầu rời nhảy, Ú Lì Sẹt vì sao đột nhiên thay đổi chủ ý? Hạm đội hiện giờ giống vậy mũi tên rời cung, ở quán tính dưới tác dụng sông về tinh môn, coi như là động lực ngành nghị thi hành hắn này không có ý nghĩa ra lệnh, cũng là không thể ra sức. Bá. Kèm theo thân hạm chấn động, xoáy hạm sở bạt tạ hiệu cũng tiến vào thác lạc mật tinh môn. Đáng chết, Ú Lì Sẹt một quyền truy nát cửa sổ mạn tàu, mặt âm trầm sải bước đi hướng đi thông kho chứa máy bay thang lên xuống. Lưu lại một bầy màn lều, ngây người ở trên hạm tiểu tướng mạo dò xét. Cho đến thê lương còi báo động đưa bọn họ thức tỉnh. Địch tập kích. Mạn trái thuyền 9 giờ phương hướng. Là đen thái tử hạm đội. Một chi hạm đội đột nhiên từ tinh vân trung sông ra tới, rồng đen chiến kỳ liệt liệt tung bay. Pháo hạm phun ra chí mạng trùng sáng, không gian ngư lôi xẹt qua duyên dáng đường vòng cung, đối với Ú Lì Sẹt hạm đội cánh hông tiến hành báo hòa đả kích. Trong khoảnh khắc, Ú Lì Sẹt hạm đội bao phủ ở nổ tung ánh lửa trong, nhất định diệt vong vận mệnh. Cùng lúc đó, một bộ màu vàng cơ giáp bay khỏi sở bạt tạ hiệu. Trong buồng phi cơ, Ú Lì Sẹt mặt mày méo mó, cắn chặt răng, dứt khoát quay đầu trở về thác lạc mật tinh môn. Bỏ lại vùng vây dãy chết hạm đội, mang theo đầy ngập khuất nhục cùng thất bại, một mình chạy trốn. Ú Lì Sẹt hạm đội gặp tập kích thảm bại tin tức lan truyền đi ra ngoài, cùng du hiệp hạm đội ở vườn hoa tinh lấy được huy hoàng thắng lợi, tạo thành đối lập rõ ràng, thành buồn thổ phái truyền thông nói chuyện say xưa vừa ra màu đen kịch vui. Mọi người ở cười nhạo Ú Lì Sẹt vô năng đồng thời, cũng đều lạc quan chắc chắn, hoa nguyên tinh cuộc chiến sau khi, liên minh hạm đội đã thắng được chống khủng bố chiến tranh giai đoạn tính thắng lợi. Hiện tại chỉ kém Lâm Môn một cước, công chiếm ạt xua thêm nước, hoàn toàn phá hủy hải tặc đế quốc. Xét thấy chống khủng bố chiến tranh bộc phát tới nay, tam tràng nặng đại thắng lợi, tất cả đều là Doãn Kiếm cùng hắn du hiệp hạm đội phát huy chủ đạo tác dụng. Theo các đồng đội chỉ có thể giúp không được gì. Rộng lớn dân chúng khẩn cấp hy vọng, Doãn Kiếm có thể xuất lĩnh hạm đội của hắn viễn chinh ạt sủa thêm nước, thay thế được hôn quỹ vô năng ẻ đổ bỏ chỉ huy liên minh hạm đội, thắng được kẻ thắng lợi cuối cùng. Tựa như hắn từng ở cầu vồng, La Thiên Tinh cùng Vườn Hoa Tinh làm như vậy, dùng một cuộc tiếp một cuộc không thể tưởng tượng nổi thắng trận, đem tự mình đưa lên thần đàn. Này cũng không phải khoa trương. Từ Lam Tinh, Bàn Long Tinh đến Phượng Hoàng Tinh, thậm chí tại phía xa phân liệt phái chính trị tập đoàn dưới sự khống chế Thiết Huyết Tinh, thần ẩn tinh, đại xà tinh, hang hổ tinh cùng xích biến tinh, vô số chú ý chống khủng bố chiến tranh dân thường, hoặc công khai hoặc lén đem Doãn Kiếm coi là thần tượng, tính như thần minh. Ở nơi này kiến thức nổ tung, thiếu hụt tín ngưỡng thời đại, Doãn Kiếm thành cả văn minh thế giới gần với thần nhất người. Bất kỳ chính trị, kinh tế, văn hóa, tiêu khiển, thể dục, chờ chút, lĩnh vực thần tượng cũng chưa từng có hắn như vậy thần bình thường lực ảnh hưởng. Từ trước Doãn Kiếm lực ảnh hưởng chủ yếu tập trung ở thanh thiếu niên quần thể. Hiện tại, theo hắn ở trên chiến trường quật khởi, lực ảnh hưởng đã khuyết tán đến xã hội mỗi cái giai tầng, mỗi cái số tuổi đoạn đều có hắn đụng độ. Dù Lý Ản Tư Thái bởi vì bờ, một vị sinh ra ở làm tinh 8 tuần lão nhân, đương thời vĩ đại nhất âm nhạc nhà, mang đối với Doãn Kiếm đầy ngập sùng kính, kích thích nghệ thuật linh cảm, soạn nhạc ra từ lúc sinh ra vĩ đại nhất tác phẩm du hiệp hòa âm. Thôi Thiến tình hình thực tế quay chụp Doãn Kiếm chiến đấu video, đích thân tiến hành cắt nối biên tập, ở du hiệp hòa âm hùng hồn sục sôi nhạc đệm, hướng thế nhân bày ra Doãn Kiếm đang cùng hải tặc trong khi giao chiến những thứ kia đặc sắc mà anh dũng biểu hiện, có lực đánh trả phân liệt phái ngự dụng văn nhân đối với hắn nói xấu. Cái này video vừa ra tới, lập tức ở toàn bộ nhân loại thế giới đưa tới hành động. Lam Tinh, Phượng Hoàng Tinh, Bàn Long Độ Sáng Tinh thể đài truyền hình quốc gia đều ở hoàng kim thời gian phản phục phát hình ra này chi đặc thù never, bởi vậy triển khai một cuộc nhằm vào Doãn Kiếm bản nhân, oanh oanh liệt liệt tạo thần vận động. Từ báo chí đến radio lại đến hệ thống lưới internet, tất cả xã giao cùng tin tức nền tảng, mọi người không hẹn mà cùng đem rủ Lý Ản Tư Thái bởi vì bờ đại sư này bộ tác phẩm, cùng bệ ỷ thổ vận anh hùng hòa âm đánh đồng. Đúng như Thôi Thiến làm cho này bộ tác phẩm viết lời chúc tụng, đây là chúng ta thời đại này bệ ỷ thổ vận, hiến cho chúng ta thời đại này nạ bộ mèo ổng lễ tán lịch sử. Chiến tranh cùng nghệ thuật cách nhau mấy cái thế kỷ lần nữa kích tình va chạm, ở Mỹ sẽ cùng Ad Đệ Nạ chỉ dẫn, phổ tiểu một khúc hiến tặng cho nhân loại anh hùng truyền kỳ. Liên minh ngành tuyên truyền nhạy cảm ý thức được, này là một cái cơ hội tốt. Chống khủng bố chiến tranh kéo dài đến bây giờ, là thời điểm ra thành quả rồi. Vì tranh thủ dân ý ủng hộ cuộc chiến tranh này, phải tiến hành mạnh có lực tuyên truyền chiến. Chiến tranh cần anh hùng, nhân loại cần thần tượng. Doãn Kiếm hình tượng, lý lịch cùng chiến tích cũng đều phù hợp đắp nạn anh hùng điều kiện. Dù Lý Ản Tư Thái bởi vì bở cùng Thôi Thiến trong lúc vô tình liên thủ sáng lập đoạn này làm người nhiệt huyết sôi trào phim tuyên truyền, thỏa mãn này một quảng mà cáo chi cần. Tuyên truyền này khối trận địa, cho tới bây giờ cũng đều là binh ra vùng giao tranh. Ở hang hổ tinh, đại xà tinh cùng xích biến tinh, điện tử hoàn cảnh càng thêm phức tạp, chính phủ ngành tuyên truyền mọi cách nói xấu Doãn Kiếm cùng hạm đội của hắn, đem chi cách chức làm trên chiến trường đầu cơ phân tử, mua danh chuộc tiếng dã tâm ra, không tự lượng sức kẻ điên, đánh cắp quân đội bạn chiến quả đồ vô sỉ. Những thứ này nói dối có thể mê hoặc một phần nọ dâu dậm thi người, nhưng là càng thêm nhiều lý tính kiện toàn người, càng muốn đột phá tường phòng cháy, đi thế giới internet trong hiểu rõ chân tướng. Du hiệp hòa âm vì bọn họ mở ra một cánh cửa, trợ giúp bọn họ giải một chân thật Doãn Kiếm. Chương 1514, dư luận. Ệ đồ lãnh đạo ở dưới bắt buôn lậu hàng đội, hơn 2 tháng qua không có lấy được đáng nhắc tới chiến quả, kia người thừa kế Ú Lì Sẹp Hỏng càng là đang cùng đen thái tử giao phong chung nếm mùi thất bại, vứt bỏ hạm đội một mình chật vật chạy trốn, chịu đủ dư luận phê bình. So sánh dưới, từ cầu vồng đến La Thiên Tinh lại đến vườn hoa tinh, Doãn Kiếm cùng hắn du hiệp hạm đội chủ đạo 3 lần đại hội chiến, hơn nữa cũng đều lấy được thắng lợi huy hoàng. Thôi Thiến riêng sáng tác một thiên bình luận văn chương, đối với song phương ở chống khủng bố trong chiến tranh biểu hiện, làm ra sáng rõ sinh động đối lập. Cầu vồng tinh môn hội chiến, Doãn Kiếm đánh gục mặt trời đỏ đại công, cứu vớt từ Thanh Nguyên hạm đội. Cùng một thời gian, ẻ đồ hạm đội bị đen thái tử đùa bỡn xoay quanh, cuối cùng cùng đã mất con mồi, không thu hoạch được gì. La Thiên Tinh hội chiến, du hiệp hạm đội lấy ít thắng nhiều, một mình tiêu diệt chân hồng đoàn hải tặc, đương thời tam đại hải đạo đoàn trạm trừ kia một, lấy được chống khủng bố chiến tranh bộc phát tới nay huy hoàng nhất thắng quả. Cùng lúc đó, ẻ đồ hạm đội đang ả sủa thêm đức không có việc gì, lãng phí người đóng thuế tiền mồ hôi nước mắt. Vườn hoa tinh hội chiến, ả sủa thêm đức đột nhiên dẹp xỉ hạm đội, tân cách hạm đội liên hiệp hư không chủng tộc trắng cầu vồng đại công, Lam Nguyệt đại công cùng với mấy trăm vạn vũ trụ quái thú, tổ thành một chi khổng lồ liên quân, hướng Doãn Kiếm khởi xướng hung manh trả thù, hùng hổ giết chạy vườn hoa tinh, thề muốn hủy diệt du hiệp hạm đội đại bản doanh. Doãn Kiếm nghe được tin sau nhanh chóng xuất lĩnh hạm đội trở về vườn hoa tinh, liên hiệp nhiều chi quân đội bạn hạm đội, ở kệ đỡ lở tinh môn trước bày nghi trận, phục kích hải tặc liên quân, một cuộc huyết chiến sau khi, trắng cầu vồng đại công, Lam Nguyệt đại công đền tội, độc nhãn cự nhân tân cách cuộc thi nghĩa đức bị mất mạng, hải tặc liên quân tan tác. Lúc này ẻ đổ cùng hắn chủ lực hạm đội là ở cái gì? Chịu tải toàn liên minh công dân kỳ vọng chớ so sánh với ổ cứ điểm, đang cùng ẻ ẻo gì nữ vương xoáy hạm hành tinh thú rằng có trung tiêu hết thời gian, một pháo không mở. Phái đi tăng viện vườn hoa tinh lũ ly sẽ hạm đội khoan thai tới chậm. Chưa kịp tăng viện cũng thì thôi, trên đường còn gặp phải đen thái tử hạm đội tập kích, toàn quân tiêu diệt. Chúng ta không khỏi hoài nghi, chi hạm đội này quan chỉ huy Ú Lì Sẹp Hỏng thật xứng trước sao? Hoặc là vị này cái gọi là thiếu niên chiến thần, chỉ là bởi vì có một làm tổng tư lệnh tổ phụ mới chiếm đoạt địa vị cao, nếu không, hắn vì sao không thể giống như Doãn Kiếm, Long Vũ, Diệp Phiên Nhiên như vậy, dùng chiến tích chứng minh tài năng của mình. Khai chiến cho tới nay, hoàng kim chiến thần tầm thường vô vi, thiếu niên chiến thần không chịu nổi trọng dụng, ai mới là chúng ta thời đại này chân chính chiến thần, công đạo tự tại lòng người. Phần văn chương này cùng du hiệp hòa âm, từ dư luận trên vì Doãn Kiếm đặt mới một đời thanh niên danh tướng lịch sử địa vị. So sánh dưới, mới vừa bị trao tặng thượng tá quân hàm tiểu lộ ra vẻ có chút không xứng với hắn chiến công hiển hách rồi. Nhờ sự giúp đỡ Doãn Kiếm ở trong quân quật khởi, ủng hộ Từ Văn Xuyên liên nhiệm dân ý vững bước bay lên, đã vượt ra tranh cử đối thủ rót giờ vòng suốt 10 điểm. Nếu không ngoài ý muốn, cuối năm tổng tuyển cử nắm chắc phần thắng. Chớ so sánh với ổ cứ điểm, có lẽ là trên thế giới duy nhất nghe không được phát hình ra du hiệp hòa âm địa phương. Bộ tư lệnh các sĩ quan thật cẩn thận, tránh khỏi nói tới cái đề tài này, tránh cho kích thích đến hai vị người lãnh đạo trực tiếp đã có chút ít dị ứng thần kinh. Ệ đồ bỏng tẩy thượng tướng, ở trong phòng làm việc không ngừng rút ra, quất, hắn cái tẩu, cảm thấy vô cùng nhức đầu. Chống khủng bố chiến tranh, vốn là hắn vì Từ Văn Xuyên bố trí một cái bẫy, muốn thông qua cuộc chiến tranh này đưa hắn kéo vào vùng lầy, mất đi dân ý, thua trận trọng chiến. Cho đến trước đó không lâu hắn cùng dưới trướng các phụ tá còn tin chắc có thể khống chế chiến tranh hướng đi. Lý do cũng rất đầy đủ. Chống khủng bố chiến tranh chủ lực, liên minh bắt buôn lậu hạm đội từ trên xuống dưới cũng đều là hắn môn sinh bạn cũ. Mà bọn họ địch nhân, Tam Đại Hải Đạo Đoàn, hoặc nhiều hoặc ít cùng phân liệt phái chính trị tập đoàn có điều cấu kết, song phương hợp nhu dưới, khiến cho trận này cái gọi là chống khủng bố chiến tranh càng giống diễn trò, nội dung vở kịch tất cả hắn trong lòng bàn tay. Về phần những thứ kia chân chính ở chống khủng bố, bất quá là các đại hành tinh cảnh vệ hạm đội, năm bè bảy mảng, không thành được khí hậu, vô ngại đại cục. Đáng tiếc hắn tính sót một con cờ. Doãn Kiếm cùng hắn du hiệp hạm đội, thành trường tả hữu ảnh hưởng toàn cục mấu chốt quả cân. Cứ việc không có đạt được bắt buôn lậu tư lệnh hạm đội bộ bất kỳ ủng hộ, vẫn dựa vào tự thân lực lượng đánh cho hải tặc hoa rơi nước chảy, cũng bị liên minh buồn thổ phái truyền thông đắp nặn thành chiến tranh anh hùng, bị hưu tâm nhân bắt tới đối lập nổi bật hắn ẹ đổ vòng tẩy vô năng. Ẹ đổ có thể không quan tâm cá nhân vinh lục, khả hắn không thể nào quên phát động cuộc chiến tranh này dự tính ban đầu. Hiện tại Doãn Kiếm đã trở thành Từ Văn Xuyên cường lực nhất hút phiếu vé cơ. Hắn ở tiền tuyến môi đánh thắng một trận, Từ Văn Xuyên dân ý tỷ lệ ủng hộ tiểu tăng vọt mấy điểm, mà rốt giờ nghị viên nhưng không cách nào thông qua cuộc chiến tranh này đạt được ủng hộ. Vì thế đối với tư lệnh hạm đội bộ chỉ hoãn chiến lược rất có phê bình kín đáo. Thực tế giống như màu đen hài hước, hiện tại trái lại là ái đức hoa buồn người lâm vào nương theo chiến tranh mà đến vùng lầy, thừa nhận khổng lồ dư luận áp lực. Vì vãn hồi cả đời anh danh, vì cho rốt giờ phẩm cường lực ủng hộ, hiện tại hắn phải làm ra một quyết định, không thể lại để cho Doãn Kiếm độc lĩnh phong tao. Hắn muốn dùng thực tế hành động chứng minh tự mình còn không có lao, chứng minh mình mới là cuộc chiến tranh này nhân vật chính. Thời gian tiến vào tháng 12, chống khủng bố chiến tranh gần tới phân kết. Asuaga tinh vực, liên minh bắt buôn lậu hạm đội cùng hải tặc liên quân đối chọi đầu tiền tuyến, mấy ngày liên tiếp song phương liên tiếp triệu tập binh lực, biểu thị một cuộc báo táp sắp xảy ra. Tự phản khủng hoảng chiến tranh bộc phát tới nay, Edo hạm đội vẫn lộ ra vẻ rất bị động. Ở Asua thêm Đức cùng Lạn Sở hạm đội rằng có hơn 3 tháng, không có lấy được một cuộc làm người ta tin phục thắng trận, tất cả ngọn gió cũng bị Doãn Kiếm cùng hắn du hiệp hạm đội cướp đi. Lúc ban đầu, Edo nơi chi thờ ơ lạnh nhạt, cho là du hiệp hạm đội bất quá là lấy lòng mọi người, đánh thắng mấy trận tiểu chiến dịch vô ngại đại cục. Dùng không được bao lâu, này chi bị Từ Văn Xuyên ký thác kỳ vọng hạm đội cũng sẽ bị hải tặc ăn ngay cả mẫu xương đều không thừa. Đến lúc đó, mọi người mới có thể tỉnh ngộ, cái gọi là thiên tài đem tinh cũng đều là dễ dàng thoái bọt xà phòng, gừng càng già càng cay. Khả sự thái phát triển rất nhanh, tiểu vượt ra khỏi dự tính của hắn. Từ cầu vồng đến La Thiên Tinh, lại đến vườn hoa tinh, du hiệp hạm đội chiến vô bất thắng, tiêu diệt chân hồng đoàn hải tặc, bị thương nặng hư không trùng tộc cùng ạt sủa thêm nước hải tặc đế quốc quân. Chết ở Doãn Kiếm kịp kia chiến hữu trong tay hải tặc đầu lĩnh, bao gồm Rẹ Phở Dị Tư tướng quân, Mặt Trời Đỏ, La Nguyệt, Trắng Cầu Vồng ba vị chủng tộc đại công, còn có Tô Khắc cùng Tần Cách hai vị này uy trấn ạt sủa thêm Đức Anh Linh kỵ sĩ. Đây cơ hồ là Tam Đại Hải Đạo Đoàn nửa giang san. Thẳng đến lúc này, hắn mới đột nhiên tỉnh ngộ, Doãn Kiếm cũng không phải tiểu đà tiểu nháo, lại càng không phải là lấy lòng mọi người, hắn đang dùng một cuộc tiếp một cuộc thắng lợi chủ đạo cả chiến cuộc. So sánh dưới, hắn cái này tự nhận là nắm giữ toàn cục liên minh hạm đội tổng tư lệnh, bất quá là thay du hiệp hạm đội hấp dẫn hải tặc chủ lực bia đỡ đạn. Chương 1515, đại cục. Thẳng đến lúc này, Edo Bổng Tây mới đột nhiên tỉnh ngộ, Doãn Kiếm cũng không phải tiểu đà tiểu nháo, lại càng không phải là lấy lòng mọi người, hắn đang dùng một cuộc tiếp một cuộc thắng lợi chủ đạo cả chiến cuộc. So sánh dưới, hắn cái này tự nhận là nắm giữ toàn cục liên minh hạm đội tổng tư lệnh, bất quá là thay du hiệp hạm đội hấp dẫn hải tặc chủ lực bia đỡ đạn. Cảm thấy được thế cục đang dần dần mất đi khống chế, Edo ngồi không yên. Đây là hắn từ lúc sinh ra chính trị kiếp sống chung nguy cấp nhất thời khắc, một chiêu quân cờ sai, chính là cả bàn đều thua, khí tiết tuổi già khó giữ được. Đang cùng Vương Mạnh trở về Vệ Tâm Phúc đại tướng phản phục thương nghị sau khi, Edo bị buộc tiếp nhận một hiện thực tàn khốc. Trước khi chiến đấu phân liệt phái chính trị tập đoàn, chế định bình định chiến lược, hiện giờ đã toàn bộ phá sản. Chỉ sợ liên minh bắt buôn lậu hạm đội tiếp tục xuất công không xuất lực, du hiệp hạm đội đã lấy được chiến quả, cũng đều đủ để vì Từ Văn Xuyên cuối năm tổng tuyển cử cung cấp một phần xinh đẹp phiếu điểm, giúp hắn đạt được cử tri ủng hộ, vương vàng thắng được tổng tuyển cử. Không có ở trong trầm mặc bộc phát, đang ở trong trầm mặc diệt vong. Hiện tại thế cục phát sinh 180 độ nghịch chuyển, phân liệt phái chính trị tập đoàn rơi vào bị động, phải chủ động thay đổi, tìm kiếm đột phá, như thế phương có cơ hội thay đổi khốn cục. Sớm định ra chiến lược phương châm, phải toàn bộ đẩy ngã. Mấu chốt nhất một cái, là đối với hải tặc thái độ. Edo hạm đội lại như thế nào tiêu cực đại chiến, cũng không cách nào ngăn cản chống khủng bố chiến tranh thắng lợi, càng không khả năng quay đầu giúp hải tặc công kích du hiệp hạm đội. Như vậy vì hãn vệ hoàng kim chiến thần vinh dự, vì tăng lên phân liệt phái chính trị tập đoàn ở cử tri trong suy nghĩ hình tượng, phải mau sớm đánh một cuộc thắng trận lớn, một cuộc mánh lưới đầy đủ thắng trận. Kia tin tức giá trị, phải lớn đến vượt qua Doãn Kiếm lấy được tất cả thắng lợi, như thế mới có thể áp đảo Doãn Kiếm ngọn gió, đoạt lại dân tâm. Edo cùng hắn màn liều nhóm, hy vọng ở trên chiến trường thực hiện nguy cơ quan hệ xã hội, vấn đề là, hải tặc một phương vui lòng phối hợp sao? Nay chẳng khác nào hỏi bọn hắn phải chăng vui lòng tiếp nhận có mới nối cũ, được chim quên á, đặng cá quên nơm vận mệnh, đáp án rõ ràng dễ thấy. A Sủa Thêm Đức cùng hư không trùng tộc chính xác bị du hiệp hạm đội đánh cho rất thảm, nhưng là nguyên khí không đạt thương. Hải tặc đế quốc còn có 4 vị anh linh kỵ sĩ, còn có đen thái tử cùng vua hải tặc trấn giữ. Hư không trùng tộc trước trước sau sau tổn thất đen tinh, thiên mắt, mặt trời đỏ, la nguyệt, trắng cầu vồng 5 vị đại công, nhưng là các nàng ẻo dị nữ vương còn đang, từ y am ngộng thêm đắc nơi đó đạt được vũ trụ quái thú quân đoàn chủ lực còn đang. Liên minh bắt buôn lậu hạm đội nếu là cùng đó chính diện đối nghịch đến cùng, cho dù có thể thắng được quyết chiến, cũng là đả thương địch thủ 1000 tự tổn 800 thắng thảm. Liên minh bắt buôn lậu hạm đội là phân liệt phái đại bản doanh, là các đại gia tộc bồi dưỡng đội quân con em nuôi, ở chỗ này bồi mất máu buồn, tương lai vạn nhất cùng buồn thổ phái vạch mặt, lấy cái gì đi đánh nội chiến. Loại kết quả này, hiển nhiên cái được không bù nổi cái mất, cũng không cách nào tăng lên ẻ đổ cùng phân liệt phái chính trị tập đoàn công chúng hình tượng. Huống chi, hải tặc cũng không phải là tùy ý bọn họ đến kêu đi hết chó, một khi trở mặt, người nào có thể bảo đảm đột nhiên rèm xỉ đám người sẽ không công bố cùng tư lệnh hạm đội bộ cao tầng bí mật lui tới thư tín. Bực này chuyện xấu giả sử cho hấp thụ ánh sáng, phân liệt phái không chỉ có thua trận tổng tuyển cử, càng thêm đem mất tận dân tâm, gặp thế nhân phỉ nổ. Sợ rằng ngay cả nhà mình căn bản cái khay cũng đều giữ không được, lay động gia tộc thống trị căn cơ. Đón đánh không thể thực hiện được, cũng chỉ còn lại có một con đường, cùng hải tặc tiến hành lợi ích trao đổi, thuyết phục bọn họ diễn một tuồng kịch. Ái Đức Hoa buồn người không cho là đây là kế có thể thành. Dù sao, hải tặc vì thế giao ra hy sinh quá lớn, lớn đến hắn cầm không ra đầy đủ lợi ích cùng đó trao đổi. Nhưng là, sách lược này lại được đến ba vị đặc thù nhân vật lực mạnh ủng hộ. Ba người này ở quân đội lực ảnh hưởng cũng không lớn, nhưng là bọn hắn hoàn toàn có thể đại biểu vương gia, Dương gia cùng hòm thấy gia tộc trẻ tuổi một đời. Bọn họ là Vương Mạnh, Dương Hằng cùng Ulysses. Vương Mạnh thuyết phục huynh trưởng Vương Dũng. Dương Hạ ủng hộ Dương Hằng ý nghĩ. Mà Ái Đức Hoa buồn người, vẫn đem cháu ruột Ulysses làm của mình người nối nghiệp bồi dưỡng, đối với thái độ của hắn dĩ nhiên phá lệ coi trọng. Ulysses tự xưng cùng thần nghiệt Y A Ngộng Thêm đắc có chút giao tình, có thể thông qua Y A Ngộng Thêm phải nói phục ELG ủng hộ này một kế hoạch. ELG từng là lạn sợ tình phụ, nàng có thể ảnh hưởng lạn sợ lập trường. Như thế liên lạc xuống tới, vốn là e đùa cho là chỉ do chuyện ngàn lẻ một đêm, cổ tích, chuyện, thật là có khả năng trở thành thực tế. Ông dù sao không có càng thêm hảo biện pháp, không ngại tạm thời thử một lần tâm thái, e đùa đón nhận tôn tử lời khuyên, tự tay viết một phong khiêu chiến thư, gửi cho lạn sợ dạ ma. Ở trong thư, e đùa trần thuật chiến tranh kéo dài đến bây giờ. Đối liên minh cùng ạt sủa thêm đức cũng đều tạo thành khổng lồ thương tổn, hy sinh vô số trẻ tuổi chiến sĩ, vô số gia đình vì mất đi trợ phụ thân cùng con trai đau lòng rơi lệ. Căn cứ chủ nghĩa nhân đạo dự tính ban đầu, hán liên minh bắt buôn lậu hạm đội tổng tư lệnh đổ bỏng vậy thượng tướng, hy vọng mau sớm kết thúc cuộc chiến tranh này. Vì thế hán quyết định hướng khả kính lao đối thủ lạn sở dạ ma các hạ khởi xướng khiêu chiến. Nghĩ ở lam lịch tinh tú ngày 10 tháng 12, vào lúc giữa trưa, hai quân trận tiền lấy không gian vì đấu đài tiến hành một cuộc cổ điển thần thánh công khai mà công bình kỵ sĩ so đấu. Nếu như hắn thua, lúc này từ đi tổng tư lệnh trước, giải giáp quy điển, còn sống không hề nữa hỏi tới quân sự. Trái lại, nếu như hắn chiến thắng, lạn sở thì muốn hướng liên minh hạm đội đầu hàng, hòa bình giải phóng ạt sủa thêm đức. Nay phong chiến thư, ở gửi hướng vạn hạ lạ cung trong ngày hôm ấy, cũng tùy các tạp chí lớn trang đầu đầu để toàn văn cho hấp thụ ánh sáng, lập tức trở thành xã hội các giới chú ý tiêu điểm, dẫn phát vô số thảo luận. E đùa ở giữa những hàng chữ, trong lúc lơ đãng toát ra hắn kia cao thượng, trách trời thương dân, lòng lãnh phổ thế giá trị quang huy ý chí, cảm động vô số độc giả, vốn là phê bình thanh âm của hắn. Trong một đêm đều bị khen thay thế được. E đùa không động người nào, chỉ bằng này một phong mánh lưới đầy đủ chiến thư, ngọn gió quá lớn tiện đã áp đảo đánh mấy chàng thắng trận doanh kiếm. Song mọi người cũng không miễn sinh lòng nghi vấn, vua hải tặc lạn sờ dạ ma sẽ tiếp nhận trận này cực phú chủ nghĩa lãng mạn sắc thái kỵ sĩ so đấu sao? Khoảng cách E đùa ước chiến lạn sờ cuộc sống còn có 2 ngày, mọi người mỏi mắt mong chờ. Từ nay về sau 2 ngày, các tạp chí lớn kéo dài nóng xào đương thời hai đại cường giả quyết chiến một chuyện. Mắt thấy ước chiến thời khắc buông xuống, A Sủa thêm đức phương diện nhưng không có truyền đến bất cứ tin tức gì. Không có ai biết lạn sở phải chăng tiếp nhận e đùa khiêu chiến, kia im miệng không nói thái độ, càng phát ra câu lên mọi người tò mò. Lam lịch tinh tú ngày 10 tháng 12. A Sủa thêm đức tinh vực, vua hải tặc xoáy hạm áo đinh hiệu, e đùa xoáy hạm chớ so sánh với ổn cứ điểm, như ngày thường như vậy lẫn nhau giằng co. Nhưng là, ở nơi này đặc thù trong cuộc sống, trên chiến trường không khí phá lệ khẩn trương. Liên minh hạm đội cùng hải tặc đế quốc các tướng sĩ đều ở mong đợi giữa chưa đến, mong đợi một cuộc nhất định vào lại sử sách đỉnh phong so đấu. Áo đinh hiệu hạm tiểu, lạn sở thay một thân mang theo rồng đen văn trang sức phi công chế phục, đứng ở gương trước người, tựa thẳng thắt lưng, không chút hoang mang buộc lên nưu khấu. Sắc mặt của hắn bình tĩnh như thường, nhưng là cẩn thận tỉ mỉ động tác, cho thấy nội tâm cũng không bình tĩnh. Phía sau toàn bộ tin tức thông tin dụng cụ, đem ẻo gì nữ vương thân ảnh quăng ở trên sàn nhà, trong ánh trăng mở mang theo mấy phần đẹp đẽ. Thời gian trôi qua thực mau, chúng ta lần đầu tiên gặp mặt, hay vẫn là nửa thế kỷ lúc trước, khi đó ngươi phong nhã hào hoa, tràn đầy kích tỉnh, trở về nghĩ tới chúng ta ở chung một chỗ cuộc sống, thật làm cho người hoài niệm. Đáng tiếc, ngắn ngủi mấy chục năm, ở ta bất quá là ngắn ngủi hồi ức. Ngươi lại bị năm tháng cùng bệnh ma hành hạ như thế đáng thương, nhân loại, thật là một loại thật đáng buồn động vật. Eo gì hai cánh tay vẫn ôm trước ngực, nâng lên đầy đặn hai vú, diễm lệ khuôn mặt, toát ra nhàn nhạt thương cảm. Bất kể nhân loại vẫn hay là khác cái gì sinh vật, luôn luôn có già đi ngày đó. Lạn sở xoay người lại, vỗ tay phát ra tiếng, trên bàn vậy đối với phượng đuôi bướm lên tiếng bay tới, tự động treo ở hông của hắn mở. Cuộc đời của ta có quá nhiều tiếc nuối, bất quá có thể ở trước khi chết thống khoái đánh một trận, thật cũng không coi là quá xấu. Eo gì nghe ra hắn lời nói đang lúc toát ra chiến ý, không vui trầm xuống sắc mặt. Ta còn tưởng rằng ngươi cao tuổi, có thể học được thông minh một chút, làm sao còn là như thế không thức thời vụ? Chẳng lẽ cô ý thua cho Edo là có thể hiện ra ta thông minh? Lạn Sở cười lạnh hỏi ngược lại. Này là mẫu thân ý của đại nhân, ngươi cũng đừng bởi vì hành động theo cảm tình phá hư đại cục. Eo gì cảnh cáo nói. Ta không rõ ngươi cái gọi là đại cục, rốt cuộc chỉ cái gì? Được rồi, ta cũng không với ngươi vòng quanh, ăn ngay nói thật. Mẫu thân đại nhân hy vọng ngươi để cho Edo thắng được cuộc tỷ thí này, sau đó dẫn dắt nhân mã của ngươi thối lui khỏi ả sủa thêm nước, đi xa cách làm tinh liên minh phạm vi thế lực giải đất bắt đầu từ số 0, này đối với các ngươi song phương cũng đều có chỗ tốt. Ha ha, chiếu nói như vậy nói, ban đầu các ngươi chủng tộc cùng nhân loại tranh đoạt hệ ngân hà bá quyền thất bại, bị buộc biến thành giặc cỏ, cũng không phải là cái chuyện xấu gì. Lạn Sở trong lúc vui vẻ mang theo nhàn nhạt trâm trọng. Eo gì khoe miệng co giật, cố nén giận dữ nói, ngươi không muốn lại tùy hứng rồi, Edo cần một cuộc thắng lợi huy hoàng. Chỉ có công chiếm hải tặc trong đế quốc chủ cột ta sửa thêm nước, danh dự của hắn mới có thể áp đảo doãn trên thân kiếm, giúp phân liệt phái chính trị tập đoàn thắng được tổng tuyển cử. Đường đường liên minh hạm đội tổng tư lệnh, không ai bị nổi hoàng kim chiến thần, sa đọa đến phải dựa vào đường ngang ngõ tắt bảng môn tà đạo thủ đoạn ngăn cản người trẻ tuổi ló đầu, xiết bao thật đáng buồn, xiết bao buồn cười, ngươi muốn ta hướng loại này yếu nhược đồ vô sỉ túi đầu nhận thua, còn không bằng dứt khoát giết ta. Lạn Sơ, ta biết cái yêu cầu này đối với ngươi mà nói có phần quá đáng, buông bỏ kinh doanh nhiều năm địa bàn, ngươi nhất định rất không nỡ, bất quá, vì lấy đại cục làm trọng, chúng ta phải làm ra hy sinh, xin tin tưởng mẫu thân đại nhân, nàng sẽ nghĩ cách đền bù tổn thất của ngươi. ELG hết sức khuyên nhủ. Cái gọi là lấy đại cục làm trọng, nói trắng ra là chính là Edo so với ta càng thêm có bồi dưỡng giá trị, cho nên ta liền được từ cảm giác quỳ xuống, hành động hắn đá cây chân, ngươi không chính là ý tứ này, cần gì quanh co lòng vòng nói chút ít nói nhảm. Lạn Sở nhất châm kiến huyết châm trọng nói, đây không phải là ý của ta, là mẫu thân mệnh lệnh của đại nhân. ELG kềm nén không được hỏa khí, giọng đột nhiên biến lên bén nhọn. Làm phiền y am ngậm thêm đắc đại nhân phiền lòng rồi. Lạn Sơ đột nhiên kịch liệt ho khan, thần sắc buồn bã trung lộ ra một tia lệnh e dè, cảm thấy tim đập nhanh quyết tuyệt, ta cũng đều là chết nhanh người, thật sự chịu không được như vậy hành hạ, vận mệnh của ta, hay vẫn là tùy ta tự mình tới quyết định đi. Ha ha, cho dù chết, ta cũng tình nguyện chết ở ả sủa thêm nước. Nói thôi, hắn chặt đứt cùng e dè thông tin, xài bước đi hướng đi thông kho chứa máy bay thang lên xuống. Chương 1516, đỉnh phong so đấu. E đùa cùng Lạn Sơ quyết đấu, hấp dẫn thế nhân chú ý, chỉ sợ ở du hiệp hạm đội, cái đề tài này cũng bị thảo luận khí thế ngất trời. Lam lịch tinh tú ngày 10 tháng 12, sắp tới giữa trưa. Du hiệp hiệu quan quân phòng ăn, Doãn Kiếm sớm dùng qua bữa trưa, trên bàn ăn bảy biện trà ô long cùng mấy thứ đồ ăn vặt, đang nhàn nhã quan sát vệ tinh trực tiếp trận này song hùng so đấu. Mễ Lan, Phương Anh cùng Tiểu Điệp ngồi vây quanh ở bên cạnh hắn, một bên kéo kẹt hạt dưa, nhai quặng khoai tây, một bên kích động thảo luận trận này sắp bắt đầu quyết đấu. Mễ Lan minh xác tỏ thái độ, hy vọng Lạn Sở đánh bại Edo. Nàng chán ghét lão đầu này kia phong rối trá chiến thư, càng thêm ghen ghét hắn bởi vì cuộc quyết đấu này đoạt nhà mình lão công ngọn gió. Mặc dù Lạn Sở cái kia lão hải tặc đầu lĩnh cũng không phải là cái gì người tốt, bất quá cùng ẻ đùa lao đầu so sánh với, hay vẫn là muốn đáng yêu từng chút một. Nếu như ngươi thật nghĩ như vậy, kết quả chỉ sợ sẽ làm cho ngươi thất vọng. Phương Anh thong dong phân tích, ẻ đùa trận chiến này như có thể chiến thắng, đem vị rót giờ bỏm tràn ngập nguy cơ chọn tình rót vào một châm thuốc trợ tim, còn có cơ hội làm cuối cùng đánh cược một lần. Nếu như thua quyết đấu, chẳng khác nào rót giờ bỏm sớm thua trận cuối năm tổng tuyển cử, cái này trả giá lớn hắn cùng cả phân liệt phái chính trị tập đoàn cũng đều chịu không nổi. Nếu ẻ đùa chủ động hướng Lạn Sở khiêu chiến, từ âm mưu luận góc độ phân tích, phía sau màn tất có giao dịch, bảo đảm hắn có thể hữu kinh vô hiểm thắng được cuộc tỷ thí này. Mễ Lan nghe vậy, trong lòng rất khó tiếp thụ, chiếu ngươi nói như vậy, trận này cái gọi là quyết đấu, căn bản là trước đó tập luyện tốt biểu diễn, toàn thế giới chú ý trận chiến này dân chúng, chẳng phải cũng đều bị làm thành đứa ngốc trêu đùa. Phương Anh cười lạnh một tiếng, làm cá thể người, trí thông minh cao có thấp có, nhưng là làm mọi người tụ tập lại, trở thành một quần thể, kia biểu hiện ra xã hội quần thể trí thông minh, thẳng thắn phải nói, ngu xuẩn đắc hù dọa ngươi vừa nhảy, chỉ sợ lại hoang đường nói dối, lại sơ hở chồng chất biểu diễn. Công chúng cũng sẽ tin là thật, bởi vì bọn họ chỉ tin tưởng mình nguyện ý tin tưởng đồ, đây chính là cái gọi là đám mô hợp. Cho nên có người chắc chắn, chân lý vĩnh viễn nắm giữ ở rất ít người trong tay. Nếu không như thế, dân chúng như thế nào lại bị chính khách lừa xoay quanh, một lần lại một lần tin tưởng bọn họ lập nói dối, mấy ngàn năm nay chẳng bao giờ tiến bộ. Mễ Lan á khẩu không trả lời được, đột nhiên đối với trận này mong đợi đã lâu quyết đấu mất đi hứng thú. Nói thì nói như thế, khả ta cảm thấy được Lạn Sở chưa chắc nguyện ý phối hợp ẻ đùa diễn trò tiểu điệp chen vào một câu miệng, thân là hải tặc đế quốc quân vương, hắn cũng có tôn nghiêm của mình, cũng muốn hướng của mình thần dân chịu trách nhiệm, cũng có không có thể thua lý do. Ha ha, ngươi quá ngây thơ rồi, chỉ cần có đầy đủ lợi ích, không có thứ gì đó là không thể lấy ra giao dịch, bao gồm người nào đó cả đời anh danh. Phương Anh phản đối cười lạnh. Lao công, ngươi thấy thế nào? Mễ Lan hỏi Doãn Kiếm. Phương Anh cùng Tiểu Điệp ánh mắt cũng đều nhìn về hắn. Xuýt hấp một cái ướp lạnh trà ô long, Doãn Kiếm đón ba vị xinh đẹp bạn gái tầm mắt, khẽ mỉm cười. Nếu loại bỏ ngoại giới nhân tố ở nhiễu, công bình quyết đấu lời nói, Lạn Sơ ổn thắng Edo, đáng tiếc đó là một so sánh với nát thế giới, âm mưu chỗ nào cũng có, ta hy vọng hai vị lao tiền bối có thể công bình đánh một trận, song thực tế chưa chắc có thể như ta mong muốn. Mễ Lan rầu rĩ không vui. Doãn Kiếm lời này tương đương gián tiếp tán thành Phương Anh âm mưu luận điệu. Tiểu Điệp cũng là không lo gì, nàng không thích cùng Tình Lang tranh phong đầu ẻ đùa, khả nàng càng thêm căm hận Lạn Sở. Dù sao, ban đầu tập kích Vân Từ thành phố, sát hại cha của nàng nợ máu, cũng có Lạn Sở một phần. Nàng ước gì hai lão này đồng quy vu tận. Ngươi làm sao sẽ cho là công bình so đấu Lạn Sở thắng? Phương Anh vẻ mặt không giải thích được, vua hải tặc cùng hoàng kim chiến thần nổi danh, cùng tồn tại đương thời tứ đại cường giả hàng ngũ, nghe nói linh lực cũng đều là 6 sao 10 đoạn, hẳn là thế lực ngang nhau mới đúng. Doãn Kiếm cười cười, không có làm giải thích. Phương Anh phân tích đại biểu đại đa số người cách nhìn, nhưng đây không phải là chân tướng. Lạn Sở cùng ẻ đùa so sánh với, có một đại ngắn bản, chính là của hắn khỏe mạnh. Đại diễn thần thuật biểu hiện, lão đầu này đã bệnh nguy kịch, không có mấy ngày hảo sống, ẻ đùa nhưng lại là càng già càng dẻo dai, long tinh hổ mãnh. Nhưng là, Lạn Sở đồng thời còn có tam đại ưu thế. Nếu song phương lấy cơ chiến phương thức so đấu, cơ giáp tính năng chính là một mấu chốt nhân tố. Lạn Sở chuyên dụng cơ đêm vương là linh giáp, tính năng hơn xa ẻ đùa đặc biệt làm thường kỵ binh hoàng kim chiến thần. Ngoài ra, song phương vũ khí cũng xê xích khá xa. Lạn Sở vậy đối với niệm động dạ ma đao phượng đuôi bướm là thất phẩm linh khí, ẻ đùa vũ khí bất quá là bình thường kỵ thương. Mà Lạn Sở mấu chốt nhất một đại ưu thế, giấu giếm sâu nhất, nếu không phải hắn có đại diễn thần thuật, căn bản nhìn không ra. Đang suy tư, bên hai đột nhiên truyền đến các cô nương hoan hô. Cuối cùng đánh. Vào lúc giữa trưa, à sủa thêm Đức Tinh hệ, hải tặc cùng liên minh hạm đội đối chọi trong chiến trường, trở thành toàn nhân loại chú ý tiêu điểm. Một bộ màu đen cơ giáp, lưng đeo cự luân, yêu bội song đao, tự cờ hải tặc hạm áo đinh hiệu bay tới, tiến vào chiến trường, chính là Lạn Sở chuyên dụng nguyên hình chú linh cơ đêm vương. Cùng lúc đó, một bộ nguy nga lộng lây sắt thép kỵ sĩ, cầm trong tay long kỵ thương tự chớ so sánh với ổ cứ điểm xuất kích, phi đi chiến trường, chính là ẻ đùa bỏng tọa giá hoàng kim chiến thần. Hai vị đương thời cường giả, giá cơ lẫn nhau giằng co. Bọn họ từng đem lẫn nhau coi là cả đời đối thủ, hiện giờ đều đã dần dần ra đi, đến vĩnh quyết thắng thua thời khắc. Song phương tương đối chắp tay thăm hỏi, sơ xác tiêu điều không khí nhất thời bao phủ vũ trụ chiến trường. Ngồi ở TV trước người, Doãn Kiếm phảng phất cảm ứng được hai đại cường giả khí thế, không khỏi nhiệt huyết sôi trào. Không có một câu nói nhảm, Lạn Sở dẫn đầu phát động công kích, đưa tay về phía trước đẩy, lòng bàn tay phun ra một đạo độ cao áp xúc linh năng, hóa thành một đầu rồng đen, gầm thét quanh hướng hoàng kim chiến thần. Ệ Đồ thần sắc bất động, đồng dạng đẩy ra một trường, quanh thân hừng hực thiêu đốt màu vàng chiến thần đấu khí, đột nhiên xông về trước đánh, làm như một đoàn mặt trời chói chang tự lòng bàn tay để bắn đi ra. Nghìn lần thánh quang quyền Doãn Kiếm thấy thế, trong lòng ám run sợ. Oeng! Rồng đen pháo cùng thánh quang quyền đụng nhau, ở trong không gian kích lên quần quần linh năng gió bão. Mãnh liệt sóng chấn động đem trôi lơ lửng ở chân không trong hải cốt chiến hạm toàn bộ thổi bay, ngay cả vệ tinh tần số cũng bị lần này ảnh hưởng, trực tiếp hình ảnh biến nên dung chuyển mơ hồ, qua thật lâu mới khôi phục bình thường. Lúc này, hai đại cường giả đã giá cơ lao ra gió bao vòng, nhanh chóng nhích tới gần. Đêm Vương đột nhiên đung đưa bả vai, sau lưng đen nhánh cự luân long long chuyển động, 70 mai niệm động phù du pháo bay ra, giống như điệu bầy đánh về phía hoàng kim chiến thần. Vây bắt nó quanh quần bay múa, liên tiếp bắn màu tím năng lượng cao laser. Hừ, tiểu hài nhi chơi đồ hàng món đồ chơi, cũng đừng lấy ra phát hiện ra. Ệ Đồ cười lạnh một tiếng, bao phủ ở quanh thân hoàng kim đấu khí đột nhiên co rút lại trở lại, ở cơ giáp mặt ngoài tạo thành một tầng bóng loáng mà kỹ càng đấu khí lá mỏng, đem laser tất cả đều chít xả ra. Lạn Sở khẽ cau mày, thần niệm không tổn hao gì xuyên thấu qua áo lợi cấp khang gốm sứ trang giáp, điều khiển từ xa phủ du pháo gần sát hoàng kim chiến thần, tập trung phi cơ tấn công khoang ở bộ vị, cố gắng tập trung hỏa lực đánh xuyên qua đấu khí kết giới. Đồng nát sát vụn, cút ngay cho ta. Ệ Đồ gầm lên giận dữ, áp xúc đến mức tận cùng đấu khí kết giới bỗng dưng bộc phát ra đi. Vành chiến thần đấu khí mất đi áp lực mãnh liệt quyết trường, giống như siêu tân tình bộc phát, vạn trượng kim quang chiếu sáng chân không, trong nháy mắt liền đem kia 70 mai niệm động phù du pháo toàn bộ nát bấy. Doãn Kiếm thấy một màn này, không khỏi khuôn mặt có chút động. Chỉ sợ đứng ở đối địch lập trường, cũng phải vì ẻ đùa chiêu này bá đạo tuyệt luân đấu khí bộc phát vỗ tay ủng hộ. Chương 1517, số mệnh. Mượn đấu khí bộc phát dư uy, ẻ đùa giơ cao khởi long kỵ thương, rót vào chiến thần đấu khí, sử trường thương mạ trên một tầng chói mắt màu vàng vầng sáng, trên người hồng quang liên điểm, giá cơ phát động xung phong. Kỵ thương ẩn chứa thiên địa đại thế, xuyên thủng hư không, nhắm thẳng vào đêm vương. Ý 2B416. Hoàng kim chiến thần tổng cộng lóe ra 5 đạo linh quang, ẻ đùa một hơi mở ra 5 môn lĩnh vực lực lượng, thật là bá đạo tiểu điệp kinh hô. Đêm vương trên người cũng lóe ra 5 đạo hồng quang, lĩnh vực lực lượng so đấu, vua hải tặc cũng không rơi vào thế hạ phong, đương thời đứng đầu cường giả, chính xác danh bất hư truyền Mễ Lan cũng nhìn như si như say, hưng phấn không thôi. Lĩnh vực lực lượng toàn bộ khai hỏa, nói rõ hai đại cường giả cũng đều tự tin gần hơn chiến võ kỹ một quyết thắng thua, như vậy lĩnh vực lực lượng tổ hợp phương thức cũng rất mấu chốt rồi. Phương Anh tính táo phân tích. Siêu việt pháp tắc. Doãn Kiếm nhẹ giọng phun ra 4 chữ. Lạn Sở cùng ẻ đùa 5 nguyên lĩnh vực tổ hợp kỹ, cũng đều là siêu việt pháp tắc. Cũng đều là siêu việt pháp tắc, chẳng phải là khó phân thắng bại. Phương Anh nói. Thực ra cũng không hoàn toàn giống nhau, đồng dạng lĩnh vực tổ hợp kỹ, tạo thành phương thức bất đồng, lệch trọng điểm cũng bất đồng. Mượn đại diễn thần thuật, Doãn Kiếm đem hai đại cường giả lĩnh vực lực lượng nhìn rõ ràng. Ẻ đùa 5 môn lĩnh vực lực lượng theo thứ tự là chỉ huy lĩnh vực, bộc phát lĩnh vực, đôi mắt hướng lĩnh vực, thủ hộ lĩnh vực cùng thánh quang lĩnh vực, lạn sở siêu việt pháp tắc là do chỉ huy lĩnh vực, bộc phát lĩnh vực, toàn bộ tin tức lĩnh vực, dũng khí lĩnh vực cùng lượng tử lĩnh vực tổ thành, bộc phát cùng chỉ huy song phương đều có, lẫn nhau triệt tiêu, toàn bộ tin tức cùng đôi mắt ưng cũng đều là điều tra hệ, cũng có thể triệt tiêu, còn dư lại thủ hộ, thánh quang đối lập lượng tử cùng dũng khí, rõ ràng dễ thấy, ẹ đồ am hiểu phòng thủ, lạn sở khéo tiến công, bình thường mà nói cân sức ngang tài, nhưng là lạn sở vũ khí càng thêm mạnh, này sẽ trở thành một quyết định thắng bại mấu chốt nhân tố. Doãn Kiếm tiếng nói vừa dứt, trong màn hình TV, Đêm Vương cùng Hoàng Kim Chiến Thần đã phát sinh chính diện va chạm. Lạn Sở ý nghĩ trong đầu chợt lóe, Dạ Ma Song Đao tự động thoát khỏi vỏ bay ra ngoài, phượng đôi bướm kết hợp cộng minh, hóa thành hai đạo màu đen hồ quang hung hăng chạm ở lòng trên kỵ thương. Thương. Trên chiến trường tóe ra hai đạo chói mắt hỏa tinh. Ệ Đồ mang theo thiên quân đánh bất ngờ xu thế một kích, bị Lạn Sở song đao kê vào, đao phong thuận thế một mảnh, liền đem cán thương chặt đứt. Phá Lạn Sở thừa thế giá cơ vọt tới Hoàng Kim Chiến Thần trước người, Đêm Vương vung tay lên, một cái thánh ma trưởng vỗ vào cabin phía trên hộ giáp trên. Vành linh năng sụp phát, giống đen ảo ảnh nặng nề vành ở cơ giáp bộ ngực. Ệ Đồ chiến thần đấu khí, bị một trưởng này sinh sôi đánh sơ xác. Hoàng Kim Chiến Thần giật lùi, trước ngực hộ giáp chia 5 x 7. Trong buồng phi cơ, Ệ Đồ sắc mặt tái nhợt, tại chỗ phun ra một ngụm máu bầm. So với nội thương, càng làm cho hắn thống khổ chính là kim châm đao cắt bình thường nhức đầu. Lạn Sở là thánh giả, linh vũ song tu. Hắn thánh ma trưởng là một môn thánh võ kỹ, trưởng đánh trong ẩn chứa linh thương, đồng thời đối với Ệ Đồ tạo thành tinh thần công kích. Cảm thấy được thần trí thay đổi dần mơ hồ, Ệ Đồ âm thầm kinh hãi, vội vàng toàn lực thúc dục chiến thần đấu khí, xua tan trong biển ý thức tàn sát bừa bãi linh thuật. Một cổ hắc khí từ lọn tóc thẳng lao ra, biến ảo làm giữ tận quỷ dị tranh cảnh, làm như một đầu gầm thét rồng đen. Một trường đánh cho bị thương Ệ Đồ, Lạn Sở thực lực kinh hãi thế nhân. Du hiệp hạm đội trong phòng ăn, Mễ Lan, Phương Anh cùng Tiểu Điệp đám người khẩn trương nắm chặt nắm tay, lòng bàn tay thấm thấu mồ hôi lạnh. Mễ Lan mong đợi Lạn Sở thừa thắng xông lên, hăng hái xông lên, đem Ệ Đồ cái này âm thầm đẩy mạnh nhân loại liên minh phân liệt giáo phụ đánh chết, coi như là vì dân trừ hại. Phương Anh thì mày liễu nhíu chặt, lẩm bẩm lầu bầu, này kịch bản tiết tấu có chút không đúng nha. Xem ra Ệ Đồ thật không phải Lạn Sở đối thủ, vậy hắn vì sao phải chủ động khiêu chiến, chung quy không phải sống đủ rồi chứ? Trong chiến trường, Lạn Sở trong mắt lóe ra điên cuồng sát ý. Ệ Đồ bỗng tẩy, ban đầu mưu sát đêm tộc dân chạy nạn tay đao phủ, những năm gần đây hắn thời khắc nào cũng không muốn báo thù, Ệ Đồ tự cho là thông minh khiêu chiến, cho hắn ở trước khi chết thực hiện tâm nguyện cơ hội. Hắn tuyệt không thể bỏ qua cơ hội cuối cùng này, không muốn mang theo hối hận xuống địa ngục. Cùng quốc hận gia cừu so sánh với, eo gì cái gọi là đại cục, đối với hắn một gần đất xa trời lão nhân mà nói, căn bản không có chút ý nghĩa nào. Đây là cơ hội tốt nhất. Lạn Sở hai tay một chảo, cầm lơ lửng ở trong hư không Dạ Ma Song Đao, thúc dục Thánh Ma Công, tính toán toàn lực xuất đao, dùng Ệ Đồ máu, thế điện đây đối với đêm tộc vương thất di sản. Song đúng vào lúc này, hắn cảm giác được một cổ linh hồn sóng xung kích, vô thanh vô tức đang lúc mãnh liệt đánh tới. Oeng. Lạn Sở thân thể rung mạnh, một ngụm máu tươi xông ra cổ họng. Cầm đao hai tay, không khỏi rủ xuống, trong mắt toát ra buồn bã ý. Xuyên thấu qua bị máu nhuộm đỏ cửa sổ mạn tàu, nhìn về nơi xa đầu kia có hành tinh thể tích khổng lồ quái thú, còn có lơ lửng ở hành tinh thú trên, lạnh lùng quan sát hắn hư không nữ vương. ELG, ngươi cuối cùng không nhịn được xuất thủ. Quá buồn cười, ta lại còn trông cậy vào ngươi giữ vững trung lập. Lạn Sở cười thảm một tiếng, ngay sau đó kịch liệt ho khan, khóe miệng lần nữa tràn ra màu đỏ tươi. Kỳ quái, Lạn Sở tại sao không có thừa thắng xông lên? Tiểu Điệp khuôn mặt mở mịt. Mễ Lan cùng Phương Anh cũng là muốn không thông, Lạn Sở vì sao bỏ qua này một trời ban cơ hội tốt? Không riêng, hết, các nàng nghĩ không ra, giờ phút này chú ý cuộc quyết đấu này mọi người, phần lớn có mang đồng dạng nghi vấn. Hèn hạ. Doãn Kiếm lạnh lùng phun ra hai chữ. Người khác cảm thấy không tới linh hồn sóng xung kích dấu vết, lại giấu không được quá hắn đại diễn thần thuật, đối với Eo gì an toán, hắn vừa xem thường vừa khó hiểu. Cùng thuộc về hải tặc trận doanh, Eo gì không giúp Lạn Sở cũng thì thôi, làm sao sẽ giúp Eo đổ ám toán minh hữu của mình? Cái nghi vấn này khiến cho hắn cảm thấy được Lạn Sở cùng Eo đổ quyết đấu sau lưng có ẩn tình khác, đương thời hai đại cường giả, có lẽ chẳng qua là phía sau màn ma thủ điều khiển hai con nhắc tuyến tượng gỗ. Eo đổ cũng không nghĩ tới, Lạn Sở sẽ cho mình lưu lại thở dốc chi cơ. Quyết đấu lúc trước, hắn tràn đầy tự tin. Làm Ú Lì Xe Tám thị đã thông qua IA ngộng thêm đắc cảnh cáo Lạn Sở, khiến cho đối phương ở quyết đấu chung thả nước, bảo đảm hắn ổn thao thăng khoán. Ệ Đồ còn rất không cao hứng dạy dỗ tử, cho thấy muốn cùng Lạn Sở tiến hành một cuộc không giả dối công bình so đấu. Nhưng bây giờ, sự tin tưởng của hắn đều bị Lạn Sở một trường đánh bay. Hắn thậm chí hoài nghi, Lạn Sở buông bỏ thừa thắng xông lên, chính là phục tùng IA ngộng thêm đắc ý chí, ở thả nước. Ệ Đồ thẹn quá thành giận. Thành thật mà nói, công bình quyết đấu vân vân chỉ nói là nói mà thôi, hắn yêu thắng lợi thắng được công bình. Hắn không để ý Lạn Sở cố ý đưa cho mình một cuộc thắng lợi. Tức giận là bởi vì Lạn Sở làm được quá mức hỏa, rõ ràng không hài lòng ý A Mộng thêm đắc căn bài, cố ý để cho thế nhân cũng đều nhìn ra, hắn là ở giả đánh, để cho thắng lợi của mình lộ ra vẻ thiếu sót sức thuyết phục. Ghê tởm ra hỏa. Ệ Đồ mặt lộ vẻ sắc khí, toàn lực thúc dục chiến thần bí quyết, bỏ ra gãy thương, năm ngón tay căng phồng, cách không chụp vào Đêm Vương. Ông thầy gia tộc mạnh nhất võ kỹ, Thánh Quang chế tải. Năm ngón tay sáng lạn rực rỡ thánh quang, hóa thành năm đạo trắng cầu vồng bao phủ đi qua, mỗi một đạo chỉ lực cũng đều tương đương với một cái nghìn lần thánh quang quyền. Lực phá hoại chi kinh khủng, ngay cả Lạn Sở cũng đều lâm vào biến sắc. Cố nén đau đớn cùng ống đau, Lạn Sở song đao chém liên tục, chém ra bốn đạo đen nhánh đao mang, như tử thần chi liêm xẹt qua không gian, bổ trừ lẫn nhau bốn đạo thánh quang. Còn có cuối cùng một đạo thánh quang, hắn thật sự vô lực xuất đao đối kháng, tiện giá cơ bay ngược, đồng thời chống ra niệm động lực chàng. Hừ, trốn chỗ nào ẻ đổ cười lạnh một tiếng, siêu việt pháp tắc lần nữa mở ra, đôi mắt ưng lĩnh vực bao phủ 1400 công xích không gian. Thánh quang bị đôi mắt ưng lĩnh vực hướng dẫn, như hình với bóng truy tung đêm vương, cuối cùng chúng mục tiêu thân phi cơ lưng, ngang nhiên đục lỗ 70 công xích niệm động lực chàng, đem đêm vương sau lưng sắp xếp niệm động phù du pháo luân hình dáng năm tải cụ huynh đắc vỡ vụn. Trong buồng phi cơ, Lạn Sở chịu đến xung kích, lần nữa hộc máu, sắc mặt thảm trắng như tờ giấy, trong mắt lại giấy lên hừng hực liệt diễm. Đó là thù hận thấu xương, bất khuất ý chí chiến đấu. Lạn Sở, ngươi nhất định phải chết! É đùa lên tiếng cười như điên, hai tay cùng lúc gáp xúc linh tử, đánh ra thánh quang chế tài, muốn dùng này một kích cuối cùng, hoàn toàn chung kết vua hải tặc cả đời. Giết ta, và ngươi còn chưa đủ tư cách. Lạn Sở lạnh lùng dù gì, ngực đột nhiên lóe ra một đạo hừng quang. Ân. Đối diện hoàng kim chiến thần trong buồng phi cơ, É đùa sắc mặt đại biến. Thứ 6 môn lĩnh vực lực lượng. Lạn Sở, nhưng lại mở ra thứ 7 mạch luân, chân chính bước vào võ thần chi cảnh. Phát hiện này cho É đùa mang đến khổng lồ xung kích. Dại ra một cái chớp mắt sau khi, hắn đột nhiên phát hiện tự mình để dành một lúc lâu thánh quang chế tải, nhưng lại không cách nào để bắn đi ra. Lạn Sở trên người phúc xạ ra một loại thần bí lĩnh vực, phong ấn thánh quang chế tải. Cái này nguy rồi. È đùa nhất thời hít sâu một hơi, mặt không còn chút máu. Thiên Lột các ngươi mau nhìn Lạn Sở mở ra thứ 6 môn lĩnh vực lực lượng Mễ Lan thất thanh kinh hô. Không biết là cái gì lĩnh vực. Tiểu Điệp cũng kích động đứng lên. Thế nhân cũng đều cho là Lạn Sở linh lực cùng È đùa giống nhau là 6 sao 10 đoạn, giống như bọn họ lớn như vậy tuổi, cơ hồ không có đột phá khả năng, tuyệt đối không nghĩ tới, Lạn Sở che giấu thực lực. Hắn nhưng lại đã sớm mở ra thứ 7 mạch luân, cái này thắng định rồi. Phương Anh thở dài nói. Doãn Kiếm sắc mặt nghiêm trọng, con ngươi chỗ sâu lóe ra từng dãy chi tiết. Lạn Sở ẩn giấu thực lực, đối với hắn không phải là bí mật. Sớm ở khai chiến lúc trước, đại diễn thần thuật tiện nhìn ra Lạn Sở chân thực linh lực đều không phải là 6 sao 10 đoạn, mà là thất tinh tam đoạn. Bất quá, hắn lúc ấy cũng không biết, Lạn Sở còn ẩn tàng một môn lĩnh vực lực lượng. Giờ phút này, cửa này lĩnh vực lực lượng cũng ở đại diễn thần thuật quét hình dưới, rút đi thần bí cái khăn che mặt. Kiểm tra đo lường đến vũ trụ chi mẫu trong truyền thừa có tương quan tình báo. Phải trang điều phối sử dụng. Dạ. Kiểm tra đo lường đến vận rủi lĩnh vực, vành tim, giám định kết quả như sau. Đặc hiệu, bên trong lĩnh vực địch quân toàn thuộc tính, tấn công, phòng, kháng, tốc độ, hạ thấp xuống N đẳng cấp, mà địch quân tùy ý kỹ năng, bao gồm các không giới hạn ở võ kỹ, linh thuật, lĩnh vực lực lượng, tác dụng hiệu quả hạ thấp xuống U0. Chiến lược lĩnh vực, dạ hậu huyết thống chuyên trúc. Kiểm tra đo lường đến 6 nguyên lĩnh vực tổ hợp kỹ, giám định kết quả như sau. Số mệnh lượng tử lĩnh vực toàn bộ tin tức lĩnh vực FF chỉ huy lĩnh vực dũng khí lĩnh vực bộc phát lĩnh vực vận rủi lĩnh vực. Đặc hiệu giữ vững siêu việt pháp tắc điều kiện tiên quyết, như từng bị địch nhân lấy nào đó linh năng công kích, bao gồm mà không giới hạn ở võ kỹ, linh thuật, đạo thuật, đả thương, thì khả nguyên ruộn nên kỹ năng, sử chi không cách nào ở số mệnh phúc xạ trong phạm vi lần nữa sử dụng. Chương 1518, à sủa gạ khách thăm hỏi. Chiến đấu đến cuối cùng thời cơ bức ngoặt, Lạn Sở vô luận cơ giáp, vũ khí hay vẫn là tự thân thực lực cũng đều rõ ràng áp đảo E đùa trên, công bình so đấu, hắn chiến thắng không có thấp phẩm lo nghĩ. Doãn Kiếm ánh mắt quang hướng màn ảnh một góc, trôi nổi tại chiến trường trên không. Sắc mặt âm trầm ELG nữ vương. Điều kiện tiên quyết là ELG không lại ra tay ở vượn. Đáng tiếc, trận này trước quyết định kết cục đối quyết, nào có cái gì công bình có thể nói. Doãn Kiếm thở dài, vì Lạn Sở cảm thấy thật đáng buồn. Một đời kiêu hùng, chúng bạn xa lánh, bị người định đoạt, cầu thống khoái đánh một trận mà không thể đắc, cả đời anh danh biến thành ngụy quân tử mua danh chuộc tiếng đá đặt chân, xếp bao bi ai. Lạn Sở có thể lấy số mệnh phong ấn thánh quang chế tài, một lần nữa đoạt lại đánh chết đùa cơ hội, khả hắn lại không ngăn được đến từ sau lưng độc tiễn. Một đạo linh hồn sóng xung kích lặng lẽ đánh tới, lần này Eo gì toàn lực đánh ra. Kể từ khi đạt được dạ hậu chúc phúc, linh lực của nàng đột phá thế giới pháp tắc hạn chế, hiện giờ đã cao tới 8 sao tam đoạn, phát ra linh hồn sóng xung kích uy lực cường đại, đủ để trong nháy mắt lệnh vạn người hồn phi phách tán, đỉnh đầu nổ tung. Như vậy ác độc ám tiễn, đặc biệt là đến từ ngày xưa tình nhân ám tiễn, Lạn Sở cũng không lực ngăn cản. Hai hàng máu tươi tự trong mắt của hắn từ từ xông ra, làm như nước mắt. Từ trước những thứ kia phong hoa tuyết nguyệt chuyện cũ, những thứ kia thể non hẹn biển nhu tình, như thế khắc linh hồn sóng xung kích đánh tới giây phút, tất cả đều tan thành mây khói, ân đoạn nghĩa tuyệt. Vị này đêm tộc mạt đại vương tử, một tay sáng lập hạ sủa thêm Đức Hải Tặc Đế quốc vương giả, nhắm hai mắt lại, tùy ý đêm vương chậm rãi té xuống. Đối diện hoàng kim chiến thần trong buồng phi cơ, ẻ đùa hướng ẻ ẻo gì nữ vương đặt mình trong nơi nhìn một cái, vẻ mặt phức tạp. Tám sao cấp linh hồn sóng xung kích mãnh liệt như thủy triều, ngay cả hắn cũng bị liên lụy. Nếu như đến bây giờ hắn vẫn không rõ Lạn Sở gặp cái gì, vậy thì quá ngu xuẩn. Nay quả thật không phải là một cuộc công bình đối quyết, cũng may người ngoài cuộc không thể nào biết được, chỉ cần giết chết Lạn Sở, điều bí mật này sẽ vĩnh viễn biến mất. Nhất niệm đến đây, ẻ đùa mắt lộ ra hung quang. Giá cơ xông về thất khống đêm vương, thánh quang quyền bị phong ấn, hắn còn có khác võ kỹ khả dụng, đánh chết Lạn Sở bất quá là tiện tay mà thôi. Bá, một đạo chùm sáng phá không đánh tới, ngăn trở ẻ đùa đi đến đường, khiến cho hắn giá cơ né tránh. Không gian chấn động nhăm nhó, lỗ sâu rộng mở tràn ra, một tôn nửa người nửa côn trùng cơ giáp bay ra, đỡ dậy đêm vương, quay đầu bay khỏi chiến trường. Đen thái tử côn trùng chiến đấu cơ, ẻ đùa trong lòng dùng mình, ngây người một lúc công phu thời gian, hổ phách hiệu lần nữa mở ra lỗ sâu, mang theo Đêm Vương rời nhảy đến áo đinh hiệu phi hành trên bong thuyền. Hừ, thôi, dù sao các ngươi cũng sống không được bao lâu, không có thể đích thân đánh chết Lạn Sở, ẻ đùa có chút tiếc nuối. Cũng may cuộc tỷ thí này hắn cười đến cuối cùng vãn hồi mặt mũi. Hoàng Kim Chiến Thần giơ lên cao cánh tay, phảng phất đang tiếp thụ vạn chúng chiều bái. Liên Minh bắt buôn lậu hạm đội vạn pháo trỗi lên, trước chuẩn bị xong pháo hoa đem không gian chiếu một mảnh sáng sủa, ăn mừng ẻ đùa thượng tướng Khải Hoàn quay về. Du hiệp hiệu quan quân phòng ăn, không khí có chút bị đè nén. Nhìn ẻ đùa ở trên TV diều võ dương oai, Mễ Lan, Phương Anh cùng Tiểu Điệp cũng đều nín một bụng khó chịu. Các nàng không rõ, Lạn Sở thực lực rõ ràng áp đảo ẻ đùa một bậc, vì sao nhiều lần thời khắc then chốt nương tay, thế cho nên đau mất hảo cục, tiếc nuối bị thua. Doãn Kiếm biết chân tướng, khả hắn hiện tại không có có tâm tư cùng mọi người chia sẻ. Coi như là biết ELG ám toán Lạn Sở thì như thế nào, nói ra ai tin. Trận chiến này bất kể là hay không công chính, kết quả đã nhất định, không thể vãn hồi. Lạn Sở chiến bại, sinh tử chưa biết một khi hắn sống thọ và chết tại nhà, à sủa thêm đức chắc chắn phát sinh dung chuyện. Doãn Kiếm không khỏi có chút bận tâm đi ổ tình cảnh. Trầm ngâm một lúc lâu, trong mắt của hắn lóe ra một mảnh quyết tuyệt vẻ. Ngay sau đó lấy ra truyền âm bảo thạch, cho Khả Nhi giữ một đoạn thần niệm tin tức, hy vọng thông qua nàng mau sớm cùng đi ổ bắt được liên lạc, cùng chung đối mặt sắp đến bao táp. Vua Hải Tặc Lạn Sở Dạ Ma cùng Hoàng Kim Chiến Thần ẻ đùa bóng tẩy, đương thời hai đại cường giả quyết đấu rơi xuống màn che, sau khắp nơi tiếng vọng vô tận giống nhau. Một mặt, phân liệt phái truyền thông cổ động thổi phồng ẻ đùa thắng lợi. Về mặt khác, Lạn Sở người thừa kế đen thái tử Tây Cách Phỉu thì thông qua hệ thống lưới internet phát biểu thanh minh, chỉ trích có người xuất thủ ở vượt quyết đấu, ẻ đùa thắng mà không uy vũ. Nhưng là, cơ hồ không ai tin tưởng hắn thanh minh. Phân liệt phái truyền thông càng là đưa hắn thanh minh cách chức làm thua không nổi, không chịu thực hiện đánh cuộc. Chân tướng đến tột cùng như thế nào, thực ra ẻ đùa nắm chắc trong lòng. Hiện tại hắn đã đạt tới Lăng Xê mục đích, Lạn Sở cũng là mạng không lâu vậy, về phần đen thái tử không chịu thối lui khỏi A Sửa thêm nước, hắn đổ không thế nào để ý. Cái gì đen thái tử, bất quá là hôi sữa không ở tự cao tự đại tiểu hài tử xấu xa, lấy hắn tư lịch, nghị thuận lợi tiếp nhận vua hải tạc vị, chỉ do người si nói ngọng. Chỉ cần Lạn Sở vừa chết, A Sửa thêm nước tất nhiên buộc phát nội chiến, đến lúc đó tự có người thay hắn dạy dỗ cái này dám can đảm đâm phá hoàng đế mới trang mao đầu tiểu tử. Edo cùng Lạn Sở quyết đấu kết thúc 3 ngày sau, Lam Lịch tinh tú ngày 13 tháng 12, du hiệp hạm đội mang theo tia mã đặc biệt hạm đội Tây Vương Mậu hạm đội tiến vào chiếm giữ A Sửa thêm nước tinh vực, cùng Liên Minh bắt buôn lậu hạm đội chủ lực hoàn thành hội sư. Ở Liên Minh hạm đội đối diện, trưng bày A Sửa gạ cùng hư không chủng tộc liên hiệp hạm đội. Hai quân đối chọi, kiếm bạt nỗ trương. Đủ loại dấu hiệu cũng đều cho thấy Liên Minh hạm đội sắp đúng á ý vị thêm nước khởi xướng tổng tiến công. Song người ngoài cuộc cũng không biết, làm du hiệp hạm đội quan chỉ huy, Doãn Kiếm lúc này không có ở du hiệp hiệu trên chuẩn bị quyết chiến, mà là cải trang giả dạng, độc thân đi lên tinh diệu nữ vương ạt Cassna mẫu hạm tạ giọt hiệu. Đại thúc, hoan nên đi tới tạ giọt hiệu. Khả Nhi mặc tuyết trắng váy công chúa, giống như một vị đáng yêu tiểu thiên sứ, phi bình thường chạy đến Doãn Kiếm trước người, nắm tay của hắn đi lên đi thông hạng tiểu thang lên xuống. Trước dẫn ngươi đi thấy mẹ mẹ cùng trên thuyền mấy nhân vật trọng yếu, sau khi ta dẫn ngươi đi thăm Tạ Dột Hiệu, có rất nhiều thú vị địa phương nga. Khả Nhi kích động thuyết, Tạ Dột Hiệu lúc nào có thể tiến vào A Sửa thêm đức. So sánh với đi thăm này chiếc thuyền trùng tộc mẫu hạm, Doãn Kiếm càng muốn sớm một chút đã tới ngoại nhị cấp lạc, cùng đi ổ gặp mặt nói chuyện. Hắn lần này bí mật đi nước ngoài, gánh vác hai sứ mạng. Đầu tiên là trợ giúp đi ổ thuận lợi thừa kế Lạn Sở quyền lực, nắm giữ hạm đội hải tặc. Tiếp theo là nghĩ cách thuyết phục đi ổ tiếp nhận hắn lý niệm, buông bỏ cùng Lam Tinh liên minh đối kháng, buông bỏ hải tặc thân phận, đem A Sửa thêm đức cải tạo thành một bình thường quốc gia, trở thành Lam Tinh liên minh một gia nhập liên minh thành viên. Trên thực tế, A Sửa thêm đức hải tặc đế quốc cùng chân hồng đoàn hải tặc, hư không chủng tộc so sánh với, có khác nhau rất lớn. Nó cũng không phải là một đơn thuần lấy cướp bóc mà sống đoàn hải tặc thể. A Sửa thêm đức có vượt qua 10 ức nhân khẩu, phong phú tài nguyên, phát đạt nông nghiệp, công nghiệp cùng hệ thống thương nghiệp, cùng với kiện toàn pháp chế. Vô luận cuộc sống ở thủ đô ngoại nhị cấp lạp hoặc là những khác thành trấn, mọi người cũng muốn tuân kỷ thủ pháp, chính phủ cơ cấu có lẽ những văn minh khác quốc gia không cũng không khác biệt gì, người thậm chí không cảm giác được cuộc sống mình ở một hải tặc thống trị quốc độ. Thực ra cái gọi là hải tặc đế quốc cũng không phải là tội phạm phần tử trô vui chơi. Nay hải tặc hai chữ, càng chủ yếu là chính trị trên ý nghĩa kẻ phản địch. Chương 1519, đặc thù sứ mạng. Lạn Sở sáng kiến ạt sủa giật đế quốc dự tính ban đầu, chính là muốn cùng Lam Tinh liên minh đối kháng. Hắn đối với Lam Tinh liên minh thù hận nguyên từ kia đêm tộc xuất thân. Ban đầu đêm tộc đế quốc diệt vong, trên mặt ngoài là cùng huyết minh chủng tộc tranh đoạt hệ ngân hà bá quyền đưa đến hai bên đều thiệt hại, thực ra Lam Tinh liên minh ở phía sau màn sắm vai không tốt đẹp lắm nhân vật. Ở Lạn Sở cái này mất nước thái tử lập trường đến xem, Lam Tinh người vong ân phụ nghĩa, khích bác ly gián, bỏ đá xuống giếng, có thể nói hèn hạ chí cực, quốc hận gia cửu, có thể nào không báo. A Sửa giật hải tặc đế quốc, thực ra chính là hắn báo thủ công cụ. Quan lấy hải tặc danh hiệu, có thể hấp dẫn những thứ kia đối liên minh chinh phục bất mãn dã tâm ra, tôn trọng tự do cùng bạo lực tội phạm người. Nếu như từ hai nước giao chiến góc độ đến xem, Lam Tinh liên minh vừa không phải là không ạt sủa giạt cư dân trong mắt cường đạo. Hơn nửa thế kỷ tới nay, Lạn Sở không chế ạt sủa giạt, đối với Lam Tinh liên minh thủy chung cầm thái độ đối địch, cướp bóc bắt cóc không thủ đoạn nào không dùng. Hiện tại hắn mạng không lâu vậy, ạt sủa giạt nên đón vận mệnh chuyển ngoặt. Lạn Sở cùng Lam Tinh người có hóa không ra thù hận, vì thế không tiếp cùng phân liệt phái chính trị tập đoàn hợp tác. Nhưng lại ạt sủa giạt bình thường cư dân cho tới chúng cao tầng tướng lãnh, bọn họ không phải là đêm tộc, cũng không phải là chủng tộc, đối với Lam Tinh người cũng không có Lạn Sở như vậy thù hận thấu xương. Lạn Sở vừa chết, đêm tộc đế quốc cuối cùng thành viên hoàng thất không còn tồn tại, Asua giật cùng Lam Tinh liên minh sẽ không có không thể điều hòa thù hận, hoàn toàn có thể dùng đàm phán giải quyết tranh đoan, hợp tác chung thắng. Này trên thực tế cũng là Đi Ổ ý nghĩ, dù sao, hắn cũng là loài người, đã từng ở Lam Tinh cầu học sinh sống nhiều năm, hắn thân hữu cũng là loài người, dựa vào cái gì nên vì đã sớm thối lui khỏi lịch sử sân khấu đêm tộc bất bình tâm phẫn. Huống chi, hắn cùng với dưỡng phụ Lạn Sở quan hệ đã sớm xuất hiện vết rách. Song muốn hoàn thành này vừa cùng đều sứ mạng, cũng không dễ dàng. Doãn Kiếm từ Đi Ổ nơi đó giải đến Lạn Sở cùng Ẻo Dị yêu hận tình kỷ, cùng với Ẻo Dị cùng Ẻo Đồ chia đều rách phân tử phía sau màn giao dịch, này mới tỉnh ngộ nàng vì sao ở quyết đấu chung ám toán Lạn Sở. Từ Ẻo Dị xuất thủ ám toán Lạn Sở lúc bắt đầu, A Sua Giật cùng hư không chủng tộc minh ước cũng đã xé bỏ. Đi Ổ nghĩ thừa kế Lạn Sở quyền lực, trở thành A Sua Giật mới đế vương, lớn nhất lực cản chính là Ẻo Dị cùng nàng hư không chủng tộc. Ẻo Dị ám toán Lạn Sở, cũng là bởi vì Lạn Sở không nghe nàng nói. Lạn Sở sau khi chết, nàng dĩ nhiên muốn bồi dưỡng một đối với mình nói gì nghe nấy người trèo lên Hải Đạo Vương tọa. Đi Ổ hiển nhiên không phải là một hợp nàng tâm ý nhân tuyển. Đầu tiên Đi Ổ là Lạn Sở dưỡng tử, Ẻo Dị ám toán Lạn Sở sau đó trong lòng có quỷ, không thể không lo lắng Đi Ổ vì dưỡng phụ báo thù. Càng thêm trọng yếu nhân tố là Đi Ổ cùng Atkasna quan hệ mật thiết, Atkasna nhưng lại là Ẻo Dị từ đối đầu. Hư không chủng tộc cùng tinh diệu chủng tộc, một thị Lam Tinh liên minh vì tử địch, một tận sức cùng Lam Tinh liên minh hợp tác, từ lý niệm hướng thiên nhiên đối lập. Hai tộc thù sâu như biển, nói lên 10 ngày 10 đêm cũng nói không hết. Đi Ổ lựa chọn Atkasna, chẳng khác nào hoàn toàn đắc tội Ẻo Dị, căn bản không có hợp tác khả năng. Ở trước mặt thế cục, chỉ sợ Lạn Sở đem vương vị công khai chuyển cho Đi Ổ, Ẻo Dị cũng sẽ không thừa nhận, nàng có càng thêm phù hợp tự mình lợi ích nhân tuyển. Đang ở Lạn Sở chiến bại trọng thương buổi tối hôm đó, đột nhiên Dẹp Sĩ mang theo hạm đội của hắn rút lui ra khỏi Asurat, gia nhập Ẻo Dị trận doanh. Đây là một vô cùng rõ ràng tín hiệu, đồng thời cũng là ở đối với giường bệnh trên hấp hối Lạn Sở tạo áp lực. Lựa chọn Đi Ổ, Asurat đem lâm vào phân liệt, ở đột nhiên Dẹp Sĩ, Ẻo Dị cùng liên minh hạm đội tam trọng dưới sự uy hiếp, Đi Ổ có thể thuận lợi lên ngôi, dẫn dắt Asurat đạt được sinh tồn không gian sao? Cái nghi vấn này, Lạn Sở sợ rằng không thể không thận trọng suy nghĩ. Doãn Kiếm đồng dạng đối với lần này cảm giác sâu sắc sầu lo, cho nên hắn đi lên tạ dược hiệu, cùng Atkasna mẹ con cùng nhau đi ngoại nhi cấp lạc. Ở Đi Ổ gặp phải từ lúc sinh ra lớn nhất khốn cảnh thời điểm, chạy tới bên cạnh hắn, nếm thử giúp hắn vượt qua cửa ải khó. Hắn làm như vậy vừa là giúp Đi Ổ, cũng là ở giúp mình. Chỉ có Đi Ổ nắm giữ ạt sở giác, mới có thể hòa hoãn cùng làm tinh liên minh mâu thuẫn, trở thành hắn cường lực đồng minh. Nếu là đột nhiên rèm sỉ ở ELT bồi dưỡng hạ lên này, như vậy ạt sủa giật tất nhiên sẽ cùng ẻ đổ chia đều rách phân tử kết minh, trở thành Lam Tinh liên minh khổng lồ uy hiếp. Trận này về vua hải tặc quyền thừa kế đánh cờ, đem trực tiếp quyết định chống khủng bố chiến tranh thành quả thắng lợi rơi vào người phương nào miệng túi, đối với sắp đến tổng tuyển cử cũng sẽ tạo thành thật lớn ảnh hưởng. Mà từ càng dài lâu góc độ, vương tọa quy thuộc người phương nào, cũng đem ảnh hưởng phân liệt phái cùng bốn thổ phái hai đại chính trị tập đoàn lực lượng đối lập. Hiện nay liên minh bắt đại gia tộc, phân liệt phái chiếm ngũ gia, bốn thổ phái chỉ có tam gia, rõ ràng rơi xuống hạ phong. A Sua giật thế lực không có ở bắt đại gia tộc dưới. Nếu là đảo hướng phân liệt phái tập đoàn, bổn thổ phái áp lực tiểu càng lớn, Doãn Kiếm làm bản thổ phái trẻ trung phái lãnh tụ, không thể cho phép tình huống như thế phát sinh. Ngoại nhĩ cấp lạp hành trình, chỉ cho phép thành công, không cho thất bại hắn âm thầm quyết định. Cũng may, lần này hắn không phải là một mình tác chiến. Tạ rốt hiệu trên, còn có đáng tin cậy đồng minh. Doãn thiếu, hoan nghênh đến tệ hạm. Atkasna mỉm cười đón chào, cũng đem ba vị trợ thủ đắc lực giới thiệu cho hắn. Vị này phong độ nhẹ nhàng nhanh nhẹn lao thân sĩ, là Tạ rốt hiệu hạm trưởng Robin là tân tức sĩ. Vị này kiều tiểu ưu nhã tóc đen cô nương, là tinh diệu mỗi tộc lãnh tụ Dạ Linh đại công. Vị này thon thả đầy đặn nhiệt tình nữ lang, là tinh diệu ong tộc lãnh tụ Mộ Lỷ đại công. Doãn Kiếm mặt mỉm cười, cùng ba vị tinh diệu quý tộc nhất nhất nắm tay. Lặng lẽ thả ra đại diễn thần thuật, phát hiện ba người cũng đều có 6 sao đỉnh phong thực lực, khó trách bị Atkasna coi là phụ tá đắc lực. Mộ Lỷ đại công thân hình cao lớn dung mạo diễm lệ, tính cách có chút hào sảng, tựa hồ không hiểu căng thẳng vì vật gì, đôi mắt đẹp thần thái sáng láng, cẩn thận đánh giá Doãn Kiếm, không che giấu chút nào đối với cái này thanh niên tuấn tú hiếu kỳ tâm. Ngưỡng mộ đã lâu Doãn Kiếm các hạ đại danh. Chứ Đi Ổ đại nhân, ngươi là duy nhất đi lên tạ ruột hiệu nhân loại, ta rất muốn biết, Đi Ổ đại nhân cả đời túc địch, khả nhi điện hạ đơn phương yêu mến nam thần, Atkasna bệ hạ cam bái hạ phong vô sỉ gian thương, rốt cuộc là như thế nào nam nhân? Lời vừa nói ra, Atkasna cùng khả nhi nhất thời khuôn mặt hắc tuyến, hận không được đem cái này miệng không che đậy nữ nhân ném ra ngoài cửa sổ. Ơ, muội tử ngươi thật ngay thẳng, Atkasna thật ở sau lưng mắng ta gian thương. Doãn Kiếm tay cắm ở trong túi quần, như cười như không, xem ra sau này là không thể với các ngươi làm ăn rồi. Tuyệt không chuyện này, Atkasna hung hăng trợn mắt nhìn Mộ Lỷ liếc một cái, lập tức xông Doãn Kiếm khuôn mặt tươi cười, đừng nghe này đứa ngốc nói mỏ, công việc làm ăn trên chuyện, nàng không hiểu. Mộ Lỷ còn không phục khí, tựa lên đầy đặn bộ ngực ngạo nghễ nói, công việc làm ăn ta không hiểu, đánh nhau khả nghiêm túc, Doãn Kiếm các hạ có dám hay không theo ta quá hai chiều, để cho ta lĩnh giáo một chút đương thời nhân loại đệ nhất thiên tài thực lực. Vừa nói, đôi mắt đẹp nhìn gần tới đây, toát ra rừng rực chiến ý. Doãn Kiếm thấy buồn cười, tốt như vậy đấu chủng tộc chủ mẫu cũng là hiếm thấy. Thông thường mà nói các nàng cũng đều là không am hiểu gần người đánh lộn. Cái này Mộ Lỷ đại công, tựa hồ là dị số. Hắn chưa mở miệng, Bên cạnh vị kia vẫn đứng ở bóng tối trong không có gì tồn tại cảm dạ linh đại công đột nhiên mở miệng, âm nu tiếng nói trong lộ ra một cổ quỷ dị hương vị. Mộ Ly, Doãn Kiếm các hạ là thân phận gì? Với ngươi một mình đấu đó là ước hiếp ngươi, có nhục uy danh của hắn, chúng ta tỷ muội liên thủ, có lẽ có thể mời được Doãn Kiếm các hạ hạ mình chỉ giáo. Vừa nói, Dạ Linh đại công thâm thúy trong mắt đen nhìn về Doãn Kiếm, lóe ra cực phú khiêu khích ý tứ hàm xúc nụ cười, môi anh đào khẽ câu lên, mị thị mỹ vậy, lại cho người một loại giảo hoạt ấn tượng. Cười nhạt một tiếng, Doãn Kiếm gật đầu nói, xem ra các ngươi là quyết tâm cấp cho ta ra vai phủ đầu, nếu như Atkasna không phản đối, ta không để ý hoạt động một chút gân cốt. Atkasna ngồi ở trên ghế salon, ưu nhã suýt uống hồng trà, khóe môi nết lên nụ cười cổ quái, ta dĩ nhiên không phản đối, hai cái này nha đầu một trong mắt không có người, một tự cho là thông minh, Doãn thiếu thay ta dạy dỗ các nàng một hồi cũng là tốt, đỡ khỏi các nàng không biết trời cao đất rộng. Doãn Kiếm cởi xuống áo khoác ném cho Khả Nhi, hoạt động một chút tay đốt ngón tay, Sông Mộ Ly đại công cùng Dạ Linh đại công ngoắc ngoắc ngón tay, hai người cùng lên đi, lời không dễ nghe nói trước, đánh đau không cho khóc. Mộ Ly đại công không có nghĩ đến cái này, nhân loại tiểu tử so sánh với nàng còn cuồng, mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ, sau lưng một đôi trong suốt ong cánh đột nhiên chấn động, thon thả đầy đặn thân thể trong nháy mắt hóa thành một đạo tàn ảnh lướt hướng Doãn Kiếm, cánh tay phải bá một chút vãi đi ra, năm ngón tay khép lại như kiếm, đông dương đâm về hắn trái tim, tiếng xé gió kinh tâm động phách. Ảo ảnh đánh bất ngờ phối hợp ong chúa kiếm, Mộ Ly tỷ vừa ra tay tiểu sử xuất toàn lực, thật là quá đáng. Khả Nhi ôm Doãn Kiếm áo khoác, khẩn trương khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch. Atkasna cũng nhíu mày liễu, thần sắc không vui. Doãn Kiếm là nàng trọng yếu nhất phía đối tác, Mộ Ly tên ngu ngốc này, thật muốn đem người ta đả thương, còn thế nào làm ăn? Hai mẹ con đang lo lắng, Doãn Kiếm đột nhiên khoát tay, phảng phất làm ảo thuật bình thường, vững vàng bắt được Mộ Ly đại công cổ tay thủ đoạn, kia rất mạnh như lôi đình đao tay, cứ như vậy bị hắn hời hợt đang lúc phá giải, một cổ băng cực hạn linh năng truyền đi qua, đem nàng kinh ngạc nét mặt đông cứng ở trên mặt. Bá, một đạo tinh thần ba động lặng lẽ đánh tới. Ban đêm linh đại công tự sau lưng của hắn thả ra linh hồn sóng xung kích. Hư Doãn Kiếm cười lạnh một tiếng, tâm trí chợt lóe sáng thả ra một đạo dung hợp Phật quang thần uy tuệ kiếm. Trong hư không một tiếng sét đánh nổ vang, Dạ Linh đại công thần niệm toàn bị đánh tan, tiểu hư một tiếng, hai tay ôm đầu quỳ trên mặt đất, khuôn mặt vẻ thống khổ. Ba ba ba. Khả Nhi hưng phấn mà vỗ tay, đại thúc thật là lợi hại. Atkasna hoành ngang mồ lì cùng Dạ Linh liếc một cái, phục không phục. Hai nữ đỏ mặt gật đầu, xám xịt lui xuống, trước khi đi không hẹn mà cùng quay đầu lại trộm nghiêng mắt nhìn Doãn Kiếm, trong ánh mắt toát ra phức tạp thần sắc, có đối với hắn không chút nào thương hương tiếc ngọc cú hoán, cũng có tâm phục khẩu phục sùng bái. Đưa mắt nhìn hai nữ rời đi, Atkasna tầm mắt chuyển tới Doãn Kiếm trên mặt, khoe miệng nổi lên một mảnh cười quyến rũ, lộ ra vẻ phá lệ gian trá. Doãn thiếu, ngươi đối với Dạ Linh cùng Mộ Ly ấn tượng như thế nào? Ta hai vị này trợ thủ, khả được cho là ngàn dặm mới tìm được một mỹ nhân. Đó là dĩ nhiên. Tuy nói Doãn Kiếm trong nhà đẹp vô số, cái nào cũng không so sánh với Mộ Ly cùng Dạ Linh chỗ thua kém, đã sớm đối với sắc đẹp có sức miễn dịch, bất quá nam nhân tổng sẽ không keo kiệt ở tán thưởng mỹ nữ. Ha ha, nói cho ngươi biết cái bí mật, hai vị này mỹ nhân còn là thân xử nữ. Nếu như ngươi chịu đem gió lốc hệ thống bán ra cho ta, hai nàng sẽ là của ngươi bên gối người, Doãn thiếu nghĩ như thế nào? Chương 1520, chủ não hệ thống lưới internet. Phúc. Doãn Kiếm nhất thời đem một ngụm hồng trà phun ở trên bàn, liên tục ho khan. Đại tỷ, ngươi ít động ý nghĩ xấu, ngay trước đứa trẻ mặt nói gì lời đến cùng. Khả Nhi giơ tay nói rõ, ta đã không phải là đứa trẻ rồi, bất quá đại thúc nói đúng, mụ mụ xác thực ở nói lời đến cùng. Đại thúc có ta cái này bên gối người là đủ rồi, còn muốn gì xe đá, mẹ mẹ ngươi thật là mẹ ruột ta sao? Doãn Kiếm sờ sờ tiểu công chúa tóc dài, trấn an nàng oán nghiệm, đối với Atkasna nghiêm mặt nói, chuyện tình cảm, như thế nào có thể bắt tới làm giao dịch, như ngươi vậy quá không tôn trọng Dạ Linh cùng Mộ Ly rồi, gió lốc hệ thống ngươi cũng đừng nghĩ rồi, ta là không thể nào với ngươi giao dịch. Atkasna nghe vậy lộ ra vẻ thất vọng, nàng cũng biết Doãn Kiếm khả năng không nhiều đáp ứng, bất quá chung quy trong lòng còn có may mắn, hiện giờ mỹ nhân kế thất bại, không khỏi có chút thất lạc. Gió lốc hệ thống chế tạo công nghệ phức tạp, trước mắt còn không cách nào lượng sinh, tự ta cũng không đủ dùng, liên minh tư lệnh hạm đội bộ hướng ta yêu cầu, ta cũng đều một ngụm cự tuyệt, nếu như bán cho ngươi, bị người phát hiện, ta chẳng phải là muốn bịt kín phản đồ danh nhơ. Doãn Kiếm uống nhấp, giọng điệu hơi có hòa hoãn. Bất quá nói trở lại, nếu như tương lai chế tạo công nghệ có thể cải tiến, gió lốc hệ thống lượng sinh thành công, ta cũng không loại bỏ tương lai có bán ra khả năng. Atkasna nghe vậy ánh mắt sáng lên. Doãn Kiếm lời này cho nàng giữ một tia niệm tưởng. Cái gọi là công nghệ vân vân cũng đều là lý do, nàng đã sớm đã hiểu, Doãn Kiếm cự tuyệt giao dịch, một thì không cách nào hoàn toàn tín nhiệm nàng, hai thì không cách nào từ nàng nơi này đạt được càng thêm đọ gì ích. Thông qua Khả Nhi cùng Đi Ổ, nàng có thể gần hơn cùng Doãn Kiếm quan hệ, từng bước đạt được tín nhiệm của hắn. Nhưng là, nghĩ muốn xuất ra để cho Doãn Kiếm động tâm giao dịch điều kiện, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Mỹ nhân kế chỉ là một nửa nói giỡn tính chất thử dò xét. Giống như Doãn Kiếm nam nhân như vậy, như thế nào lại thiếu hụt hồng nhan chi kỷ? Trừ lần đó ra, trong tay nàng nhất có phân lượng kết bạc, không quan tâm côn trùng chiến đấu cơ. Đáng tiếc, Doãn Kiếm tự mình là có thể chế tạo linh giáp, ngay cả linh hạm cũng đều tạo đi ra rồi, côn trùng chiến đấu cơ nơi nào vào tới hắn pháp nhãn? Trái lo phải nghĩ không có đầu mối, Atkasna dứt khoát đi thẳng vào vấn đề hỏi hắn, nếu có một ngày ngươi nguyện ý bán ra gió lốc hệ thống, ta muốn giao ra nhiều đại trả giá lớn, mới có thể trước hết được đến nó. Doãn Kiếm nhẹ nhàng cười một tiếng, đồ tốt nhất, dĩ nhiên ưu tiên cùng thân mật nhất bạn bè chia sẻ, ngươi cảm thấy ở tình huống thế nào, nhất có thể thể hiện giá hữu tình phất lượng. Nguy cấp tồn vong giây phút, cùng hội cùng tuyệt lúc. Akasna từ từ trả lời, trong mắt đẹp hiện lên một mảnh ngầm hiểu lẫn nhau nụ cười. Doan thiếu, khi ngươi cần phải trợ giúp thời điểm, ngươi sẽ phát hiện, ta cùng người nhà của ta cũng sẽ cố định đứng ở ngươi bên kia, chỉ cần ngươi ra lệnh một tiếng, tinh diệu chủng tộc không tiếc buông bỏ thủ vững nhiều năm trung lập lập trường, trở thành trong tay ngươi một thanh sắc bén đao, hướng địch nhân của ngươi tuyên chiến. Doan kiếm giơ lên chén trà, lại cười nói, lấy trà thay rượu, chúc chúng ta tình hữu nghị lâu dài. Akasna nâng chén cùng hắn đụng một cái, uống một hơi cạn sạch. Ngay sau đó đứng lên nói, ta đi cùng Dio liên lạc hạ xuống, tranh thủ tối nay đã tới ngoại nhị cấp lạc, nếu như ngươi cảm thấy nhàm chán, sẽ làm cho Khả Nhi dẫn ngươi ở trên thuyền đi thăm xuống. Đại thúc, chúng ta đi thôi. Mẫu thân chân trước vừa rời đi, Khả Nhi tiểu ngồi không yên, lôi kéo Doãn Kiếm tay đi thăm tạ dược hiệu. Này con thuyền sắc ngoài là sắt thép, hạch tâm là côn trùng xảo, thuộc về bán sinh vật chiến hạm. Cùng côn trùng chiến đấu cơ giống nhau, cũng có thai tiểu buồng lái này, có thể dụng thần niệm điều khiển, bất quá, thông thường sẽ không bắt đầu dùng, bởi vì chiến hạm chủ não quá phức tạp rồi. Là 100 lãnh chúa cấp chủ não nệ được tạo thành hợp lại thể hệ, trừ mẫu thân cùng ta, không ai có thể đem 100 chủ não phối hợp, đồng bộ suất không đạt tới 70 phát huy không được thai kiểu buồng lái này ưu thế, còn không bằng dùng thường quy hình thức điều khiển đơn giản đấy. Doãn Kiếm xoa bóp tóc của nàng, cười trêu chọc nói, ngươi tiểu mao nha đầu, linh lực vẫn chưa tới cấp 4 sao, sẽ cái gì phối hợp 100 đầu 5 sao cấp lãnh chúa chủ não công tác, bức phép không nộp thuế đúng không? Hừ, không tin theo ta đi phòng điều khiển chính, ta để chứng minh cho ngươi xem. Khả Nhi tức giận lôi kéo hắn tăng tiến một bộ thang máy, đưa vào mật mã sau. Thang máy từ từ hạ cho đến tạ ruột tầng dưới chốt nhất bong tàu mới tính tại xuống tới. Thang máy đại môn mở rộng, Doãn Kiếm đi ra ngoài vừa nhìn, không khỏi lộ ra chút kinh ngạc. Tạ ruột hiệu bề ngoài thoạt nhìn cùng nhân loại chiến hạm không có gì khác biệt, sắt thép bong tàu, sáng ngời khoang, các loại công nghệ cao dụng cụ thiết bị chỗ nào cũng có. Nhưng là đi vào gian phòng này phòng điều khiển chính, phong cách nhất thời phải biến đổi, đưa mắt đều là màu đỏ sẫm da thịt tổ chức, thỉnh thoảng ngoạn ngoại, phảng phất đưa thân vào cự thú trong bụng, linh năng dao động từ bốn phương tám hướng bao vây tới đây, phảng phất ở cảnh cáo hắn không nên tới gần tạ ruột hiệu trái tim. Doãn Kiếm mang theo chút tò mò, đi theo Khả Nhi đi tới phòng điều khiển chính trung ương, phía trước là một cái khổng lồ, thật dày nhựa thủy tinh phong bế lên ao nước. Ao nước trên trăm ô vuông, nhìn qua giống như tổ ong bình thường. Mỗi cái ô vuông trong nở rộ chứa đựng một cụ chủng tộc chủ não, ngoại hình quá giống to lớn nhũ bạch sắc quả tùng, hiện đầy nếp vốn. Một viên chủ não chia làm như ở tầng, mỗi một tầng đều có như ở phân não tạo thành, tựa như côn trùng mắc ép. Mà từng cái phân não, đồng dạng tùy càng thêm tiểu càng nhiều phân não tạo thành, như thế tầng tầng phân hóa, chủ não là bao nhiêu cấp, tựu chia làm bao nhiêu tầng. Dùng số học khái niệm mà nói, chính là một phức tạp phân hình dạng kết cấu. Cái ao này trong 100 cụ chủ não cũng đều là 5 sao cấp, nói cách khác chủ não kết cấu chia làm tầng 5. Giả thiết cấp thấp nhất chủ não, cùng bình thường hạm 5 tải chủ không quang não giải toán năng lực tương đối, một cụ 5 sao cấp chủ não, giải toán năng lực tương đương với quang não 10 vạn lần, 100 cụ 5 sao cấp chủ não nệ vợ, giải toán năng lực chồng chất lên, đây là một kinh khủng số chữ. Chính là ở nơi này cường đại chủ não hệ thống lưới internet phụ trợ dưới, ta rốt hiệu mới có thể mở ra lỗ sâu, tự do rời nhảy. Doãn Kiếm đứng ở chủ não hệ thống lưới internet trước người đánh giá tính toán một cái, nếu như dùng gió lốc hệ thống phát huy chủ não hệ thống lưới internet, để cho khổng lồ tạ ruột hiệu tự do rời nhảy, sợ rằng ít nhất cần 10 bộ gió lốc hệ thống quan hệ song song mới miễn cưỡng có thể làm được. Từ góc độ này mà nói, gió lốc hệ thống hiệu suất còn muốn thắng được chủ não hệ thống lưới internet. Bất quá, Akasna ở đối với luyện khí truyền thừa không biết gì cả điều kiện tiên quyết, có thể làm thành chủ não hệ thống lưới internet đã rất rất tài ba nghiêm trọng rồi. Đang suy tư, Khả Nhi đem cái chán dán tại ao nước vòng bảo hộ trên. Mi tâm phúc xạ ra một đạo thần niệm dao động, cùng chủ não hệ thống lưới internet bắt được liên lạc, cố gắng điều khiển bọn chúng tăng nhanh tạ ruột hiệu đi tới tốc độ. Doãn Kiếm hai tay ôm ở trước ngực, cười dài nhìn nàng. Khả Nhi cố gắng chốc lát, đỏ mặt ngẩng đầu, tức muốn nổ phổi nện cho thủy tinh vòng bảo hộ một quyền. Thất bại. Mới không có Khả Nhi ánh mắt tránh né, không dám nhìn thẳng hắn, đôi khi cái miệng nhỏ nhắn than trách nói, cũng đều quái đại thúc ở bên cạnh ngó chừng người ta, giống như giám khảo lao sư dường như, làm hại người ta thật khẩn trương, không có cách nào tập trung tinh lực. Doãn Kiếm nghe vậy càng phát ra buồn cười. Liền sẽ cho linh xảo nhanh nhẹn nàng dưới bậc thang, thừa nhận cũng đều tự trách mình hại nàng phân tâm, tính toán rời đi phòng điều khiển chính. Không được, tức chết ta hôm nay nhất định phải chế phục những thứ này không nghe lời ra hỏa. Khả Nhi đổ hăng hái mà rồi, một trưởng vỗ vào vòng bảo hộ trên, ông một tiếng, ao nước ba đảo nhộn nhạo, tất cả chủ não đều ở run rẩy. Chương 1521, siêu việt thể chất. Khả Nhi một trưởng vỗ vào vòng bảo hộ trên, ông một tiếng, ao nước ba đảo nhộn nhạo, tất cả chủ não đều ở run rẩy. Ngay sau đó, vòng phòng hộ trên mở ra một cái nho nhỏ cửa sổ. Cũng có làm như nữ sinh hợp ca tinh thần ba động truyền đến, tôn kính Khả Nhi công chúa, bây giờ còn không cần thay đổi dinh dưỡng dịch, mở ra vòng phòng hộ là phi thường nguy hiểm hành vi, thỉnh ngưng hẳn sự lô mãng của ngươi hành động, thỉnh không muốn quấy rầy chúng ta công tác, càng thêm không muốn cầm chúng ta làm món đồ chơi tìm niềm vui, nếu không gây thành bất kỳ hậu quả xấu, ta trở về vê tỷ muội khái không phụ trách. Doãn Kiếm nghe ra đây là chủ não nhóm ở tập thể cảnh cáo Khả Nhi, tiện đi qua để lại vai thơm của nàng, Khả Nhi, khắc, đừng, nghịch ngầm rồi, chủ não nhóm sẽ tức giận. Không có nghĩ rằng tay mới vừa đụng chạm đến nàng, Tiêu tiểu thân thể tiện thuận thế về phía sau té xuống, mềm nhũn tựa vào trong lòng ngực của hắn, phảng phất lâm vào ngủ say. Một đoàn như có thực chất thần niệm từ Khả Nhi đỉnh đầu bay ra, ngưng tụ thành tinh thần thể, lại là một chân bóng đại mỹ nữ, tóc vàng tung bay, vóc người thon dài, ong thắt lưng cái mông, nhũ phong cao vút, hiển nhiên chính là 10 năm sau đó phát dục thành thục khả nhi, trực tiếp đánh về phía ao nước. Từ kia thay đổi dinh dưỡng dịch cửa sổ chui tiến vào, trực tiếp xâm lấn chủ não hệ thống lưới internet. Bỏ ra thân thể làm trở ngại, thân niệm trực tiếp cùng chủ não network, trở kháng giảm đi, có trợ giúp tập trung tinh thần. Doãn kiếm trong đầu truyền đến khả nhi tinh thần thể truyền âm. Thanh âm này như nhau tinh thần của nàng thể, hoàn toàn là thành thục nữ lang âm sắc, ưu nhã mà giàu có tư tính. Doãn kiếm không khỏi hoài nghi, khả nhi đem tinh thần của mình thể đắp nặn thành vượt xa tuổi thật hình tượng, là tâm lý trưởng thành sớm gây ra, hay vẫn là đang cố ý bắt chước mẫu thân của nàng. Trước mắt cái này tinh thần thể, so với tiểu tiểu khả nhi, thật là càng giống ạt cả nạ. Đáng tiếc, tiểu cô nương không rõ, chỉ sợ nàng ngụy trang lại như thế nào thành thục, tâm thái vẫn là không biết nặng nhẹ hùng hài tử, nếu không cũng sẽ không làm trái chủ não nhóm cảnh cáo, mạo hiểm xâm lấn chủ não hệ thống lưới internet. Doãn kiếm cười khổ dù gì, hắn ở ao nước ở bất an đi qua đi lại, muốn ngăn cản khả nhi hồ nháo, lại không biết nên như thế nào bắt tay vào làm. Đại thúc, trong đầu đột nhiên truyền đến khả nhi suy yếu thanh âm, mang theo khóc nức nở. Ta giống như vừa đã gây họa. Doãn kiếm trong lòng dùng mình, vội vàng đi tới ao nước trước người, nhũ bạch sắc dinh dưỡng dịch trong, khả nhi tinh thần thể giống như ngâm nước tiểu nữ, song mắt nhắm chặt, theo ba nhấp nhô lên xuống. Doãn kiếm không kịp để ý suy nghĩ nhiều, vội vàng quan tưởng thiên ma diệu tướng đi ra ngoài, phi thân lẻn vào ao nước, kéo khả nhi tinh thần thể, cố gắng đem nàng kéo ra ao nước. Vâng. Ngón tay vừa mới chạm đến nàng, Doãn kiếm nhất thời cảm thấy mãnh liệt sổ cư lưu đánh tới, cơ hồ đem tinh thần của hắn thể đánh sơ xác, vội vàng quan tưởng quý thủy tỏa thần tâm pháp, định trụ thần niệm. Thầm nghĩ trong lòng nguy hiểm thật, 100 bộ năm sao cấp chủ não network, mỗi giây đồng hồ cũng đều đang tiến hành rộng lượng giải toán, sinh ra con số thiên văn sổ cư lưu, người ngoại lai một khi căng dự, sẽ gặp liền sẽ bị này chi tiết chi hại bao phủ, căn bản không cách nào tiêu hóa, không ra chốc lát sẽ gặp liền sẽ tinh thần hỏng mất. Lấy hắn 6 sao 10 đoạn thần niệm lực lượng, ở nơi này chi tiết nước lũ trong cũng chỉ là miễn cưỡng chống đỡ. Khả Nhi cố nhiên có cường đại chủ não, dù sao linh lực quá thấp, chủ não mới phân, tài trí, hóa ba tầng, đối với sổ cư lưu sức đề kháng còn không bằng hắn, lại như không nghĩ cách cứu viện, tinh thần của nàng thể sợ rằng sẽ hoàn toàn phân giải hỏng mất, chỉ còn một cụ vô tri vô giác thân thể, biến thành người sống đời sống thực vật. Muốn giúp Khả Nhi đối kháng chủ não hệ thống lưới internet, phải hoàn toàn chủ đạo tinh thần của nàng thể, dùng của mình thần niệm giúp nàng chống cự áp lực, muốn đạt tới này một mục, chỉ có một biện pháp. Chỉ có thể như thế. Doãn kiếm điều khiển thiên ma diệu tướng ôm lấy Khả Nhi tinh thần thể, tiến vào thần niệm song tu trạng thái. Đại thúc. Khả Nhi không có kháng cự hắn xâm lấn, ôm ấp thật chặt hắn, ngoan ngoãn phục tùng hắn hướng dẫn, đạt tới linh hồn giao hòa huyền diệu cảnh giới, một loại xa lạ mà kích thích khoái cảm tùy theo truyền đến, khiến nàng thần mê say mê, đã quên thân vùi lấp hoàn cảnh nguy hiểm. Doãn kiếm nhưng lại là vô tâm hưởng thụ tiêu hồn tư vị, giúp Khả Nhi chống cự chủ não internet xâm nhập, khiến cho hắn cảm thấy áp lực tăng lên gấp bội. Miễn cưỡng có thể duy trì hiện trạng, muốn thoát khỏi chi tiết dòng xoáy, rời đi chủ não hệ thống lưới internet, nhưng lại là lực sở thua. Như vậy rằng có nữa, ta cũng chống đỡ không được bao lâu, phải nghĩ biện pháp xông ra. Doãn kiếm trầm tư một hồi lâu, trong mắt bỗng dưng lóe ra một mảnh tinh mang, đưa tay từ trong túi bách bảo lấy ra một chi bình ngọc nhỏ. Ngón cái nhảy lên, ba một tiếng văng ra nắp bình, một cổ mùi thơm lạ lùng nương theo kỳ diệu thanh âm bừng lên, dường như bầu trời cung tiên nhạc, linh hoạt kỳ ảo du dương, làm người ta nghe thấy chi thần hướng, trong đầu hiện lên đủ loại mờ ảo mỹ lệ ảo ảnh, không khỏi sinh lòng xuất trần chi niệm. Thất phẩm phi thăng đan, đan linh chính là thất phẩm yêu tiên, dung hợp vô số thiên tài địa bảo, ẩn chứa thiên đạo pháp tắc, hy vọng có thể thuận lợi giúp ta vượt qua đạo này cửa ải khó. Hít một hơi thật sâu, Doãn kiếm đem thất phẩm phi thăng đan nuốt xuống, thúc dục linh năng luyện hóa dược lực, xung kích. Trên người cuối cùng một đạo chưa đả thông mạch luân. Lấy hắn hiện tại thần niệm lực, không cách nào mang Khả Nhi tránh thoát chủ nào internet trói buộc, chỉ có đột phá cổ trai, bước vào thất tinh cảnh giới, thần niệm biến nên càng thêm cường thịnh, mới có thể xông phá trói buộc, thoát khỏi khốn cảnh. Nhất niệm đến đây, Doãn kiếm phân tâm lưỡng dụng. Bổn tôn hành công trùng quan, thần niệm phân thân thì cùng Khả Nhi tinh thần thể tiếp tục song tu, chống cự chi tiết nước lũ xâm lấn. Trong lúc vô tình phát hiện Khả Nhi linh lực đã đạt tới 3 sao 10 đoạn, tiện nhân tiện hướng dẫn nàng xung kích thứ tư mạch luân. Vừa sau một lúc lâu, Doãn kiếm thân thể chấn động, đáy biển luân rộng mở khai thông, thăng vào thất tinh cảnh giới. Cùng lúc đó, nguyên thần của hắn cũng như mặt trời chói chang xông phá mây đen phong tỏa, đại phóng tia sáng, xua tan chủ não internet trói buộc, cuốn lên Khả Nhi tinh thần thể, hóa thành một đạo kim quang lao ra ao nước, trở về thân thể. Nguy hiểm thật. Doãn kiếm mở mắt ra, lau đem mồ hôi lạnh. Đại thúc. Trong ngực Khả Nhi cũng mở ra đôi mắt đẹp, xấu hổ mặt đẹp ửng đỏ. Không biết là vì gây họa tự trách, hay vẫn là đang ngẫm lại dư vị mới vừa rồi thần niệm song tu tiêu hồn tư vị. Thấy tiểu nha đầu thẹn thùng mị thái, Doãn kiếm vừa bực mình vừa buồn cười, siết chặt nàng phấn má lún đồng tiền hơi chút trừng phạt. Sau này không cho lại tùy hứng hồ nháo, lần này coi như ngươi vận khí tốt, nếu không chết cũng không biết chết như thế nào. Khả Nhi hồi tưởng mới vừa rồi mạo hiểm tình cảnh, không khỏi cảm giác sâu sắc nghĩ mà sợ, sợ hãi gật đầu, ta biết sai lầm rồi, bảo đảm tuyệt không tái phạm. Doãn kiếm sờ sờ tóc của nàng, ôn nhu nói, mới vừa rồi song tu lúc ta chuyển cho ngươi những thứ kia lĩnh vực lực lượng, còn nhớ đắc. Ân, ta ơn đại thúc, Khả Nhi cũng đều nhớ được rõ ràng đấy. Nắm chặt thời gian minh tưởng, cảm ngộ một môn thích hợp lĩnh vực của ngươi lực lượng. Hảo. Khả Nhi khoanh chân mà ngồi, xem xét từ chỗ của hắn đạt được lĩnh vực truyền thừa kinh nghiệm. Liếc một cái nhìn lại, đông nhiên cảm thấy hoa mắt, lại có mười mấy loại nhiều khả để cho lựa chọn. Chọn lấy một lúc lâu, cuối cùng tuyển định chỉ huy lĩnh vực, dụng tâm lĩnh ngộ. Không ra chốc lát, tiện đã thành công thức tỉnh. Thu công tỉnh lại, Khả Nhi khuôn mặt sắc mặt vui mừng, cảm giác sâu sắc nhân họa được phúc, không riêng, hết, mở ra thứ tư mạch luân, còn đạt được một môn lĩnh vực lực lượng. Doãn Kiếm cũng ở ngồi xếp bằng minh tưởng. Lần này ngoài ý muốn trùng quan, mặc dù hung hiểm, thu hoạch cũng vô cùng to lớn. Hắn từ Khả Nhi nơi đó đạt được đại lượng về tinh diệu chủng tộc tình báo, còn có một môn hắn khát vọng đã lâu lĩnh vực lực lượng. Ngưng thần quan tưởng lĩnh vực truyền thừa danh mục, kéo đến phía dưới cùng, quả nhiên xuất hiện cường hóa may mắn lĩnh vực. Cửa này lĩnh vực lực lượng thần kỳ vô cùng, thức tỉnh sau này, có thể đem những thứ kia tùy cơ vận dụng lĩnh vực hiệu quả, tỉ như chiết xuất, chiết xạ, diễn xạ các loại, biến thành tuyệt đối có hiệu lực, có thể nói thế gian mạnh nhất phụ trợ hệ lĩnh vực lực lượng. Bởi vì thể chất có hạn, Doãn Kiếm không cách nào thức tỉnh cường hóa cấp bậc lĩnh vực lực lượng, nhưng là suy yếu thành bình thường phiên bản, tựu không tồn tại bất kỳ chướng ngại rồi. Dũng tâm cảm nội chốc lát, Doãn Kiếm như có hiểu được, men theo linh cảm chỉ dẫn thúc dục linh năng, đáy biển luân chợt lóe ra một đạo linh quang, thành công mở ra may mắn lĩnh vực. Thả ra đại diễn thần thuật quét hình tự thân, lập tức được đến một đoạn tình báo. Mục tiêu quét hình xong, đạt được tình báo như sau. Mục tiêu mở ra may mắn lĩnh vực, đáy biển luân. Đặc hiệu, lĩnh vực trong phạm vi, tự thân cùng quân đội bạn tất cả tiến hành sát suất giải toán lĩnh vực đặc hiệu, hoặc lĩnh vực tổ hợp kỹ, tuyệt đối gây ra, mà giải toán pháp tắc lấy cực đại. Doãn Kiếm nhìn thôi mặt lộ vẻ nụ cười, tâm tình phấn chấn không dứt. Có cửa này may mắn lĩnh vực, đối với hắn ý vị như thế nào? Ý nghĩa ở vượt lĩnh vực từ đó không bao giờ lại bị sát suất hạn chế, tuyệt đối phong ấn địch quân tùy ý lĩnh vực lực lượng, bất kể loại này lĩnh vực lực lượng là hay không ở hắn truyền thừa danh mục bên trong. Còn ý nghĩa cờ lồn nhân bản lĩnh vực hoàn toàn giải phóng, chỉ sợ chưa từng thấy qua lĩnh vực lực lượng, cũng khả tuyệt đối phục chế, hóa cho mình dùng. Bình tĩnh một chút tâm tình kích động, hắn vừa đem mặt khác 5 môn lĩnh vực lực lượng toàn bộ mở ra, điều chỉnh linh ba, cùng may mắn lĩnh vực đạt thành cộng minh. Kiểm tra đo lường đến 6 nguyên lĩnh vực tổ hợp kỹ, không mệnh danh, giám định kết quả như sau. 6 nguyên lĩnh vực tổ hợp kỹ, không mệnh danh lượng tử lĩnh vực thường biến lĩnh vực ở vượt lĩnh vực nhiệt huyết lĩnh vực cờ lộn nhân bản lĩnh vực may mắn lĩnh vực. Đặc hiệu, giữ lại kỳ tích đặc hiệu điều kiện tiên quyết, mở ra nên lĩnh vực tổ hợp kỹ đồng thời, linh lực tăng lên tới bổn tinh cấp 10 đoạn đỉnh phong, tuyệt đối nhiệt huyết, bước đầu đột phá thể chất hạn chế, siêu việt thể chất, có thể cờ lộn nhân bản trừ cùng cực lĩnh vực ở ngoài hết thể lĩnh vực lực lượng. Khá lắm tuyệt đối nhiệt huyết Doãn Kiếm nhịn không được than thở. Hiện tại linh lực của hắn là thất tinh một đoạn, lưu ly tức là thất tinh 5 đoạn, dù cho phát động tiểu thần võ trang, hắn cũng nhiều nhất lâm thời đem đẳng cấp tăng lên tới thất tinh 5 đoạn. Nhưng là mở ra cửa này 6 nguyên lĩnh vực tổ hợp kỹ, linh lực trong nháy mắt là được tăng vọt đến thất tinh 10 đoạn, quả thực như hữu thần rút. Đã như vậy, dứt khoát sẽ đem cửa này lĩnh vực tổ hợp kỹ, mệnh danh là Y Thân Uy, đi. Doãn Kiếm hưng phấn mà nghĩ tới. Ý nghĩ trong đầu vừa chuyển, lại nghĩ tới thần uy điều thứ 2 đặc thủ thuộc tính. Bước đầu đột phá thể chất hạn chế. Doãn Kiếm thấp giọng nhắc tới, đột nhiên thân thể chấn động, trên mặt hiện lên không dám tin vẻ. Chẳng lẽ ý tứ của những lời này là nói, mở ra thần uy sau này, ta có thể mang theo một tia kích động cùng mong đợi. Doãn Kiếm nếm thử điều phối sử dụng tiểu bạch lĩnh vực truyền thừa, cỡ lột nhân bản cường hóa siêu đạo lĩnh vực. Bá. Giữa lông mày luôn bắn ra một đạo hồng quang, đại diễn thần thuật ngay sau đó báo cảnh sát. Kiểm tra đo lường đến cường hóa siêu đạo lĩnh vực. Kiểm tra đo lường đến 6 nguyên lĩnh vực tổ hợp kỹ, thần uy siêu đạo cường hóa bản. Thành công. Doãn Kiếm lại cũng đè nén không được trong lòng mừng như điên, hưng phấn mà nhảy lên. Đại thúc. Khả Nhi không biết hắn vì sao kích động, bất quá thông qua thần niệm song tu tạo dựng lên điện tim cảm ứng, nàng có thể cảm nhận được Doãn Kiếm giờ phút này vui sướng. Cho nên cũng cười hì hì dãy rủa thon thả cái mông, đi theo hắn nhảy lên khiêu vũ tới. Lúc này cửa khoang đột nhiên mở ra, Atkasna mang theo Mộ Ly cùng Dạ Linh xông vào, vẻ mặt lo lắng cùng bối rối. Mới vừa ở trên hàm tiểu, nàng cảm thấy được có người xâm lấn chủ não hệ thống lưới internet, còn làm đối địch chủ mưu am toán tạ dấu hiệu, vội vàng thả ra thần niệm tranh đoạt chủ não hệ thống quyền khống chế, ở trăm vị chủ não hiệp lực dưới, thuận lợi bắt được kia hacker thần niệm, đem chi nhốt ở chủ não hệ thống lưới internet trong chờ đợi thẩm vấn. Nhưng không ngờ một sóng chưa lặn, một sóng lại nổi. Ngay sau đó vừa có một càng thêm cường đại thần niệm xâm lấn chủ não hệ thống, cố gắng cứu đi đồng bạn của hắn, Atkasna kêu lên hai vị đại công cùng nhau đối kháng, vẫn ngăn cản không nổi, chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương mang đi lúc trước hacker bỏ trốn mất dạng, không có biện pháp. Đang lúc chính đáng nàng mãnh sức mồ hôi lạnh, suy đoán kia cường đại thần niệm đến từ phương nào, Robin Latin tức sĩ phân tích ra thứ nhất xâm lấn hệ thống thần niệm linh ba, kết quả làm nàng dở khóc dở cười, vội vàng hạ lệnh tìm tòi nàng cái kia bại gia nữ mà, cuối cùng xác nhận nàng ở chủ khống khoang thuyền, vội vàng tìm tới đây, đá văng cửa khoang vừa nhìn. Nữ nhi đang uốn éo cái mông ở đấy cùng Doãn Kiếm khiêu vũ, rất giống hai con điên con khỉ, nhịn không được vừa bực mình vừa buồn. Cười, hai tay chống nạnh sảng giọng, hai người các ngươi quỷ nghịch ngợm, khắc, đừng, ở chủ khống khoang thuyền nổi điên rồi, còn không mau xéo ngay cho ta. Khả Nhi le lưới xấu hổ cười, lôi kéo Doãn Kiếm tay vội vàng chạy đi. Chương 1522, Thần Uy. Lam lịch tinh tú ngày 14 tháng 2, đang lúc hoàng hôn. Tạ Dột Hiệu mở ra vòng phòng hộ, chậm rãi rơi xuống vào ạ sủa giật hành tinh tầng khí quyển. Hạm năm tại truyền thanh phát ra thông báo. Dự tính 3 phút đồng hồ sau phi thuyền đã tới ngoại nhị cấp lạp không gian cảng. Một gian bố trí có chút xa hoa phòng nội, Doãn Kiếm người mặc thay ả sủa giặt quân trang, trên mặt, trên tay lau một tầng từ thôi thiến nơi đó muốn tới dịch dung thuốc mỡ, nhìn qua giống như da tái xám bệnh yếu thanh niên, mang một bộ gọng kính đen, đầu tóc nhuộm màu rám nắng, trải vớt thành bản ngay ngắn đang thiên phân phát kiểu, lộ ra vẻ có chút con mọt sách khí. Chỉ sợ người thân cận nhất cũng có nhận ra hắn diện mục thật sự. Hướng về phía gương đoan trang của mình dịch dung thành quả, Doãn Kiếm hài lòng gật đầu, lập tức ngồi xếp bằng ở trên giường. Lợi dụng phi thuyền hạ xuống thời gian, nghiên cứu mới lĩnh vực tổ hợp kỹ. Cùng Khả Nhi song tu sau đó, hắn thức tỉnh may mắn lĩnh vực, đem chi dung nhập kỳ tích, tự nghĩ ra 6 nguyên lĩnh vực tổ hợp kỹ thần uy. Thần uy ở kỳ tích trên, mới tăng 2 cái thuộc tính, một là tuyệt đối nhiệt huyết, mở ra sau linh lực trực tiếp tăng lên tới thất tinh 10 đoạn, một là siêu việt thể chất, có thể cỡ lộn nhân bản bao gồm cường hóa lĩnh vực ở bên trong huyết thống lực lượng. Hiện tại, Doãn Kiếm tính toán lấy siêu việt thể chất làm chủ trục, điều phối sử dụng cùng đạo lữ nhóm song tu thu hoạch đông đảo lĩnh vực truyền thừa, không ngừng chuyển đổi cỡ lộn nhân bản mục tiêu, xâm nhập phân tích tùy thần uy diễn sinh ra nhiều loại tổ hợp phương thức. Trong đó đa số tổ hợp phương thức là từ kỳ tích tiến hóa tới, tỉ như kỳ tích chỉ huy thăng cấp thành thần uy chỉ huy, kỳ tích đóng băng thăng cấp làm thần uy đóng băng, thuộc tính có điều ưu hóa, nhưng bản chất không có thay đổi. Còn có một chút tổ hợp phương thức là toàn mới, tỉ như thần uy dòng xoáy, thần uy cấp đoạn, thần uy độc mai, thần uy siêu đạo cường hóa, cùng thần uy cảm ứng cường hóa. Này 5 loại tổ hợp phương thức, Doãn Kiếm phân biệt muốn cỡ lộn nhân bản dòng xoáy lĩnh vực, cấp đoạt lĩnh vực, kích thích tố lĩnh vực, cường hóa siêu đạo lĩnh vực cùng cường hóa cảm ứng lĩnh vực, mà những thứ này lĩnh vực lực lượng cũng muốn cầu đặc thù huyết thống cho tới đặc thù giống loài. Tỷ như dòng xoáy cùng cấp đoạt này 2 môn lĩnh vực lực lượng, cần đại xà tinh dương ra huyết thống. Từ trước Doãn Kiếm không đầy đủ nên huyết thống, không cách nào cỡ lộn nhân bản, mở ra thần uy sau đó tiểu không tồn tại đạo này chướng ngại. Thần uy dòng xoáy đặc hiệu vì mở ra sau trong nháy mắt rút ra, quất ở bên trong lĩnh vực tất cả địch nhân linh năng. Ở nơi này không có nguyên linh đan các loại có thể nhanh chóng bổ sung linh năng linh dược thế giới, chiêu này vô cùng thực dụng. Thần uy cấp đoạt đặc hiệu vì bên trong lĩnh vực tất cả địch nhân linh năng đẳng cấp cưỡng chế gọt rơi 10 đoạn, trong đó may mắn vận lĩnh vực hiệu quả, nếu không lấy hắn hiện tại thất tinh một đoạn tu vi, hẳn là gọt rơi 7 đoạn mới đúng. Thần uy độc mai hoạch tâm là kích thích tố lĩnh vực, này vốn là thôi thiên cá nhân độc hữu lĩnh vực lực lượng, kích hoạt sau hướng bên ngoài cơ thể phát ra độc tố, giết người ở vô hình. Thần uy có thể làm cho Doãn Kiếm đánh vỡ thể chất hạn chế, cỡ lộn nhân bản kích thích tố lĩnh vực, nhưng là, thần uy cũng không phải là vạn năng. Không thể từ không biên có ở Doãn Kiếm thể nội chế tạo ra độc tố tới. Cho nên, hắn nếu muốn phát huy thần uy độc mai uy lực, trước đắc noi theo thôi thiến, phục dụng hoặc là tiêm vào kịch độc vật chất. Thần uy siêu đạo cường hóa, hạch tâm lực lượng là cường hóa siêu đạo lĩnh vực, thần uy cảm ứng cường hóa thì lấy cường hóa cảm ứng lĩnh vực, vốn là chỉ có tiểu bạch cao đẳng như vậy chủng tộc hoặc là đen muội cao đẳng như vậy vũ trụ quái thú mới có thể thức tỉnh. Doãn Kiếm cùng tiểu bạch cùng đen muội song tu sau đó, đạt được này 2 môn cường hóa lĩnh vực truyền thừa, lúc trước giới hạn trong nhân loại gen, hắn chỉ có thể tham khảo, không cách nào lĩnh ngộ, hiện tại siêu việt thể chất khiến cho hắn gen đột phá nhân loại giới hạn, có thể hoàn mỹ cỡ lộn nhân bản này 2 môn cường hóa cấp lĩnh vực lực lượng. Thần uy siêu đạo cường hóa, có thể trên diện rộng tăng lên hệ sấm sét võ kỹ cùng đạo thuật uy lực. Ngoài ra, giống như vô cực thần lôi như vậy hỗn nguyên hệ tiên thuật cũng có thể đạt được tăng. Thần uy cảm ứng cường hóa, khiến cho hắn điều tra phạm vi đạt tới 160 km, càng làm cho hắn vui mừng chính là, đại diễn thần thuật quét hình bán kính cũng tùy theo tăng lên tới 160 km. Càng thêm lớn vui mừng, đến từ thần uy chiết xuất. May mắn lĩnh vực khiến cho chiết xuất đặc hiệu phát huy ra cực hạn uy năng, gây ra tỷ lệ cố định 100%, vô luận vật chất, năng lượng hay là thần niệm biến thành linh thuật cùng đạo thuật, chỉ cần tu vi đủ cao, thế gian vạn vật, không có gì là không thể phân giải. Lấy Doãn Kiếm tu vi hiện tại, mở ra thần uy chiết xuất, coi như là chiến hạm chủ pháo chính diện oanh tạc hắn cũng không sợ, đạn pháo ở đánh trúng lúc trước hắn, sẽ gặp liền sẽ bị phân giải thành lượng tử vân, không cách nào đối với hắn tạo thành chút nào thương tổn. Thần uy chiết xuất cơ sở xạ trình là 60 công xích, bất quá này vượt qua xa Doãn Kiếm cực hạn, thần uy chiết xuất kéo dài kỳ tích chiết xuất đặc tính, có thể tác dụng ở phòng ngự kết giới, phối hợp mạn đồ la thánh tấm khiên, mở ra cực lạc tinh thổ, lớn nhất phúc xạ bán kính cao tới 8 vạn trượng xa, trở thành Doãn Kiếm trước mặt mạnh nhất quần công thủ đoạn, càng khó đắc chính là công thủ gồm nhiều mặt. Bên ngoài khoang thuyền đột nhiên truyền đến một trận rung động, che ván chưa sơn tùy theo mở ra. Ánh trăng xuyên thấu qua cửa sổ mạn tàu chiếu vào bên trong khoang thuyền, thúc đẩy Doãn Kiếm từ minh tưởng trung tỉnh lại, này mới phát giác đến, phi thuyền đã chạm đất. Trong bóng đêm ngoại nhĩ cấp lạp đèn dầu sáng rỡ, trong ngoài đều khốn đốn tình cảnh, tựa hồ không có ảnh hưởng đến bình thường thị dân sinh hoạt, thành phố ban đêm phồn hoa như cũ. Chỉ có vương cung không có ánh đèn, giống như một ngọn âm trầm phân mộ, cùng chung quanh vạn ra ngọn đèn tạo thành mảnh liệt thị giác tương phản. Lạn Sở không thích ánh sáng, trong cung điện của hắn không có đèn, có lẽ này cùng hắn đêm tộc xuất thân có liên quan. Đi ra không gian cảng, Atkasna thuận miệng nói. Doãn Kiếm đối với Lạn Sở cổ quái mê không có hứng thú, cũng không tâm hân thưởng ngoại nhị cấp lạp cảnh đêm, lôi kéo áo choàng đầu mũ, che kín bên khuôn mặt, đi theo Atkasna vội vã chạy tới đi ổ phủ đệ, gỡ dạ tư hình cùng ISM. Đi ổ hay, vẫn là một thân tiêu sái anh tuấn màu đen quân trang. Mặt nạ màu bạc không che hết trên mặt khói mù, cho đến Doãn Kiếm hai áo choàng, lau trên mặt dịch dùng thuốc mỡ, trong mắt của hắn mới hiện lên ấm áp nụ cười. Không nghĩ tới ngươi thật sẽ độc thân đi tới ngoại nhị cấp lạp, ta còn tưởng rằng ngươi là đang nói đùa. Vừa nói, hắn cầm lấy rượu trên bàn mình, thay Doãn Kiếm rót đầy. Xem ra ngươi đã một mình uống không ít, ta liền không với ngươi ở chén rồi. Doãn Kiếm nâng chén uống một hơi cạn sạch, rượu run giống như một thanh liệt hỏa trượt vào cổ họng, xua tan đêm đông hơi lạnh. Ở nơi này vận mệnh chưa biết ban đêm, trừ tự rót uống một mình, tựa hồ không có càng thêm hảo phương thức giết thời gian, vô luận như thế nào hoan nên đi tới ngoại nhị cấp lạc, hy vọng tòa thành thị này có thể cho ngươi lưu lại tốt đẹp hồi ức. Đi ổ ngữ điệu trầm thấp, tựa hồ là ám chỉ ngày vui ngắn chẳng tới gang. Doãn Kiếm để chén rượu xuống, trà sát đông cứng ngón tay, đứng dậy. Ta tới nơi này không phải là vì theo ngươi uống rượu, cũng không phải là lữ hành ngắm cảnh, nắm chặt thời gian đi bạn của ta, ngươi rõ ràng ta là gì mà đến. Chương 1523, kiếm đảm cầm tâm. Đi ổ im miệng không nói không nói. Qua hồi lâu, hắn thở dài nói, là Atkasna nói cho ngươi, hay, vẫn, là án nỉ tỷ tỷ. Vũ tỷ từng nói cho ta biết, 12 năm trước lạn sở đã cho các ngươi tỷ đệ lưỡng một lựa chọn cơ hội tự do, trong các ngươi một người có thể rời đi Asurzat, bắt đầu cuộc sống mới, lúc ấy tuổi gần 8 tuổi ngươi, vì để cho tỷ tỷ đạt được tự do, tự nguyện lưu lại, mà lạn sở không có thực hiện lời hứa của hắn, hắn cho Vũ tỷ cái gọi là tự do, chính là đem nàng bán cho nô lệ thương nhân, nếu không phải may mắn gặp phải kiểu tiên, vận mệnh của nàng sẽ rất bi thảm. Doãn Kiếm đứng dậy, sửa sang giơ lên cổ áo, ở trong phòng tùy ý dạo bước. Điều này làm cho ta biết của ngươi đồng niên nhất định tràn đầy hắc ám, mà trước đó không lâu Atkasna nói với ta những lời đó, chứng minh của ta suy đoán, lạn sở thu dưỡng ngươi sợ rằng không yên lòng, hắn chẳng qua là ở lợi dụng ngươi làm hướng Lam Tinh Liên Minh báo thù công cụ, nếu như ngươi cam tâm bị hắn định đoạt, chỉ sợ ở sau khi hắn chết vẫn hắn oan hồn trói buộc, có lẽ trận này không có ý nghĩa chiến tranh, chẳng phải là rất thật đáng buồn. Dio rót cho mình chén rượu, uống một hơi cạn sạch, ánh mắt nóng rực, tiếng nói lại biến nên lạnh như băng. Lạn sở chính xác vẫn cố gắng khống chế tư tưởng của ta, bất quá ta rất rõ ràng mình rốt cuộc là ai, ban đầu hắn cũng có phần tham dự mưu hại cha mẹ của ta, khoản này nợ máu ta chẳng bao giờ quên mất. Nếu ngươi hận Lạn sở, ban đầu hắn cùng với Ẻ Đùa quyết đấu lúc, ngươi vì sao cứu hắn trở lại, ngồi nhìn hắn chết ở Ẻ Đùa trong tay, không phải là càng thêm mất việc. Đi ổ cười khổ một tiếng, có lẽ ta thật ở một chuyện ngu xuẩn, bất quá, Lạn sở lại như thế nào không tốt, ít nhất đối với ta có công ơn nuôi dưỡng, ta không thể nhìn hắn chết ở Ẻ Đùa cái kia ngụy quân tử trong tay, nếu không hắn đem chết không nhắm mắt. Doãn Kiếm thở dài, hắn có thể hiểu được Dio giờ phút này mâu thuẫn tâm tình. Lạn sở cùng hắn có giết thân chi thủ, đồng thời cũng nuôi dưỡng hắn lớn lên, giáo dục hắn võ kỹ sư trưởng, giữa hai người ân oán tình cừu, rất khó trải vớt rõ ràng. Nếu như Lạn sở đem quyền lực giao cho ngươi, trải qua ân oán xóa bỏ cũng thì thôi, nhưng là ngươi mới vừa rồi cũng đã nói, những năm gần đây chẳng bao giờ quên mất cha mẹ huyết cừu, nếu như trong lòng ngươi hận một người, nhưng lại ở bên cạnh hắn sinh sống hơn 10 năm, thử hỏi đối phương vừa làm sao có thể không có chút nào cảm thấy. Doãn Kiếm đi tới Dio trước mặt, chăm chú nhìn ánh mắt của hắn, từng chữ từng câu hỏi. Nếu như Lạn sở nhìn ra ngươi sẽ ở sau khi hắn chết, phản bội hắn lý niệm, hắn còn có thể đem quyền lực trong tay giao cho ngươi sao? Này rất khó nói, năm gần đây hắn vẫn đang âm thầm ủng hộ đột nhiên Dẹp Si, Tô Khắc cùng Tân Cách cùng ta đối kháng, có lẽ chính là từ loại này băn khoăn, đối với ta sinh ra hoài nghi. Dio trầm giọng nói. Nói một cách khác, hắn khả năng ở trước khi Lâm Trung sửa đổi di chúc, đem bà sùa giặt giao cho một người khác, tỉ như đột nhiên Dẹp Si, nếu như hắn thật làm như vậy, tình cảnh của ngươi tiểu nguy hiểm, ngươi phải sớm làm tính toán. Dio lần nữa lâm vào trầm mặc. Hắn nghe ra Doãn Kiếm ám thị, hắn cũng không cam tâm buông bỏ quyền lực, tiên phát chế nhân là thượng sách, nhưng là hắn thật có thể hung ác khởi tâm địa đối với vị lao nhân kia hạ độc thủ. Doãn Kiếm không nói gì thêm, hắn nghĩ đối với Dio nói đều nói xong, không muốn ở vượt Dio lựa chọn. Ngẩng đầu nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ ánh trăng, ở nơi này yên tĩnh ban đêm, đưa thân vào giàu có dị quốc tư tưởng gian phòng, Doãn Kiếm bỗng nhiên hứng khởi một loại không hiểu cảm khái. Hắn đi tới phòng khách đối diện, ngồi ở piano trước người, tiện tay gõ ra mấy âm phủ, trầm ngâm chốc lát, lập tức thử khệ đàn hoàn chỉnh giai điệu. Tiếng đàn tùy trúc chắc thay đổi dần thành thạo, huy sái tự nhiên. Giai điệu tùy du dương sầu não, làm như hồi ức chuyện cũ, dần dần biến nên rong rạc, tràn đầy kích tỉnh. Dio đi tới bên cạnh hắn, kinh ngạc vung lên lông mày, hai cánh tay ôm ở trước ngực, xuất thần lắng nghe. Hắn nghĩ tới, này là ban đầu ở Vân Từ thành phố tham gia cơ chiến đại hội thời điểm, hắn bại bởi Long Vũ vô duyên trận chung kết cái kia buổi tối, bị Doãn Kiếm kéo đi tiểu tiểu quán mượn rượu tiêu sầu, ngẫu hứng khệ đàn khúc nhạc. Không nghĩ tới Doãn Kiếm đến nay còn nhớ rõ rõ ràng, hơn nữa một âm phủ cũng không kém đạn đấu. Tiếng đàn im bặt lại. Dio không khỏi vỗ lên tay. Doãn Kiếm đứng dậy hướng hắn cười cười. Cũng đừng nói với ta lại tới một cái, ta liền sẽ đạn này một thủ, coi như là quen tay hay việc. Dio ở trước dương cầm ngồi xuống, cười nói, gần đây ta nghe đến một thủ tốt vô cùng khúc nhạc, ngươi nhất định sẽ thích. Ngay sau đó gõ vang phím đàn. Du hiệp hòa âm đích xác là một thủ kiệt tác, bất quá Doãn Kiếm càng thêm để ý Dio thông qua tiếng đàn hướng hắn truyền đạt tâm tình. Đợi đến giai điệu trung tới, Doãn Kiếm trong lòng đã là một mảnh đột nhiên. Ta đại thể hiểu rõ quyết định của ngươi rồi, thực ra bất kể ngươi làm gì lựa chọn, ta cũng đều không lo gì, ta đi tới nơi này chính là vì giúp ngươi bắt được thuộc về quyền lực của ngươi. Bất kể này quyền lực là Lạn Sơ đưa cho ngươi, hay vẫn là chính ngươi đoạt tới, kết quả cũng giống nhau. Ngươi như vậy có lòng tin? Phải nói ta đối với ngươi có lòng tin. Doãn Kiếm bình tĩnh cười cười, ta chỉ muốn xác định ngươi muốn trở thành ạt sủa giặt tân chủ nhân là đủ rồi, này là trọng yếu nhất. Về phần những thứ kiêu mưu toan ngăn cản ngươi đi lên vương vị tôm tép ngại nhép, căn bản không đáng giá nhắc tới. Tiếng nói vừa dứt, Dio đột nhiên đứng lên. Lạn Sơ mới vừa phát tới một đạo thân niệm, muốn ta lập tức đi gặp hắn. Kia hãy đi đi, nên tới trung quy một tới. Doãn Kiếm cầm lấy áo choàng, suy nghĩ một chút, vừa tiện tay ném qua một bên, như là đã đang ở ngoại nhĩ cấp lạc, hắn còn có cần gì phải ngụy trang? Bao gồm Lạn Sở ở bên trong, trên viên tinh cầu này không có người có thể đối với hắn và hắn phải bảo vệ nhân tạo thành uy hiếp. Hai người ra khỏi gờ dạ tư hành cung, trực tiếp tiến tới Lạn Sở tầm cung. Trong bóng tối, tràn đầy địch ý ánh mắt, như đứng ngồi không yên. Đột nhiên, lớp kín tường viện sau lưng truyền đến động cơ nổ vang. Vang nổ đùng trong tiếng, tường viện bị một ngụm khổng lồ kiếm quang bổ ra. Ngay sau đó, liền có một bộ cơ giáp vọt ra, tay trái giơ cao khởi cơ pháo, hướng Doãn Kiếm cùng Đi-ô bên này bắn càn quét tới đây, pháo khẩu phun ra bỏng mắt hỏa xạ, chí mạng kim khí nước lũ. Doãn Kiếm tiến lên một bước, che ở Đi-ô trước người, tiện tay một chảo, trong bầu trời đêm phát ra chói hai tiếng vang, phảng phất không gian bị xé rách ra. Trăm bước có hơn, kia đài cơ giáp ầm ầm té xuống, thất khống cơ pháo còn đang nhìn trời nổ vang, cabin đã bị máu tươi nhuộm đỏ. Gõ gõ ngón tay, hai đạo tiên thiên hỗn nguyên vô tướng kiếm sát hóa thành lưu quang qua nhanh đi ra ngoài, tường viện ngoài, tiêu thảm thiết lần lượt chuyển đến. Xoay người, Doãn Kiếm đối với Đi-ô nói, ngươi tiên tiến cung thấy lạn sợ, phía ngoài những thứ rác rưởi này, ta tới dọn dẹp. Khá bảo trọng Đi-ô cũng không dài dòng, xài bước đi tiến lạn sợ tầm cung. Đưa mắt nhìn bóng lưng của hắn đi xa, Doãn Kiếm chắp tay nhìn lên Nguyệt Vô Ích, lạnh lùng nói, còn giấu cái gì, cũng đều lăn ra đầy cho ta. Phía sau yên tĩnh không tiếng động, chỉ có sát khí càng phát ra nồng đậm. Doãn Kiếm cũng không quay đầu lại, lục đạo mạch luân đồng thời lóe ra hồng quang, thần uy đóng băng khuyết tán ra, trong nháy mắt bao phủ lĩnh viện, đem sâu chỗ tối sát thủ tất cả đều đông thành băng khối. Cơ giáp nổ vang lần nữa truyền đến, lần này là một bản độ nha tự cao lâu trên thiên thai lao xuống. Doãn Kiếm ánh mắt chợt lóe, cùng cực cảm ứng lĩnh vực phúc xạ ra ngoài, phát giác phi công ngón cái đang muốn ấn hướng bắn khóa, giáp độ nha vai sau đối với đạn đạo, rõ ràng trang bị đầu đạn hạt nhân. Phát rồ Doãn Kiếm mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ, ý nghĩ chợt lóe lên trong lúc cờ lộn nhân bản lĩnh vực chuyển đổi ghép thành đôi, thần uy chiết xuất thay thế thần uy đóng băng. Vâng. Một đạo hồng quang xông thẳng bầu trời, trực tiếp đem sát thủ kia liên đối cơ giáp cùng với mới vừa phát bắn ra đạn hạt nhân phân giải thành lượng tử vân, nhanh chóng tiêu tán ở trong bầu trời đêm, giống như một giọt mực nước kiến thức dung nhập hải dương, không có lưu lại chút nào dấu vết. Chương 1524, vua hải tặc tăng lễ. Một đạo hồng quang xông thẳng bầu trời, trực tiếp đem sát thủ kia liên đối cơ giáp cùng với mới vừa phát bắn ra đạn hạt nhân phân giải thành lượng tử vân, nhanh chóng tiêu tán ở trong bầu trời đêm, giống như một giọt mực nước kiến thức dung nhập hải dương, không có lưu lại chút nào dấu vết. Doãn Kiếm chắp tay đứng nghiêm ở trong đình viện, không đau khổ không vui, cho đến phía sau truyền đến dồn dập đủ chân âm. Atkasna nghe thấy pháo thanh âm, mang theo Khả Nhi cùng Mộ Ly, Dạ Linh hai vị đại công chạy tới. Có người muốn ngăn cản Đi-ô đi gặp Lạn Sở, đã giải quyết hết. Doãn Kiếm chỉ tường viện sau lưng đám kia đông cứng sát thủ, ta giữ mấy người sống, tùy tiện các ngươi xử lý thế nào đây. Có phải hay không là Lạn Sở an bài? Atkasna lo lắng nhìn về tầm cung. Doãn Kiếm lắc đầu, bọn người kia trong đầu đều có khôi lỗi phủ, Lạn Sở muốn giết Đi-ô, không cần thiết đi mời Dương gia thích khách, có thể là đột nhiên rèm sỉ từ Dương hàng nơi đó đánh thuê tới đại xá thích khách. Atkasna đồng ý phân tích của hắn, bất quá rốt cuộc vợ chồng ngay cả tâm vẫn có chút không yên lòng Đi-ô, để cho Mộ Lỉ cùng Dạ Linh trông chừng thích khách, tự mình mang theo Khả Nhi đi theo Doãn Kiếm tiến vào Lạn Sở tầm cung để phòng bất chắc. Đến ngoài cửa, Doãn Kiếm phát hiện cửa phòng hờ khép, trước dùng đại diễn thần thuật quét một chút, xác nhận Đi-ô không việc gì, lúc này mới yên tâm. Trong nhà truyền đến lão nhân đức quãng lời của, đoán là Lạn Sở ở hướng dưỡng tử khai báo bản giao di ngôn, tiện quay đầu lại xông Atkasna mẹ con nháy mắt ra hiệu, tỏ ý trước chớ vào đi quấy rầy bọn họ. Doãn Kiếm đứng ở ngoài cửa, mặc dù không phải là cố ý nghe trộm, Lạn Sở cùng Đi-ô đối thoại hay vẫn là rõ ràng truyền lọt vào trong tai. Ta không có con trai, bởi vì ta không nghĩ để cho huyết mạch của ta thừa kế này nguy hiểm nghề nghiệp, nhưng là ta phải cho mình cả đời sự nghiệp lựa chọn một hợp cách người thừa kế, đó chính là ngươi, Đi-ô. Hấp hối giây phút, Lạn Sở nhìn dưỡng tử, trong ánh mắt bao hàm phức tạp cảm xúc. Ta thưởng thức dũng khí của ngươi cùng chính trực, ta cũng chán ghét dũng khí của ngươi cùng chính trực, ngươi có thể vì sở yêu người hy sinh tự mình, loại tính cách này người không có biện pháp trở thành một vĩ đại hải tặc. Cho nên ta bồi dưỡng ngươi ở trong thù hận lớn lên, ta không cho phép ngươi có bạn, không cho phép ngươi có người thường, không cho phép ngươi có thân nhân, ta muốn cho ngươi giống như ta giống nhau căm hận cùng yêu tương quan hết thảy. Một trận ho khan cắt đứt Lạn Sở giảng thuật. Đi-ô tính toán giúp hắn cầm thuốc. Lạn Sở lắc đầu, cố hết sức chỉ rượu trên bàn bình, tiếp theo đối với hắn nói, còn nhớ rõ Peter sao? Của ngươi tiểu đồng bạn, hắn vì cùng nhau một khối kim tệ vu hãm ngươi, bán đứng ngươi, từ đó về sau ngươi không hề nữa tin tưởng hữu tình. Còn nhớ rõ Lệ Tòa sao? Của ngươi sơ luyến, nhưng là khi ngươi quyết định hướng nàng biểu lộ thời điểm mới biết được nàng là ai cũng có thể làm chồng dâm phụ, từ đó về sau ngươi không có ở tin tưởng tình yêu. Còn nhớ rõ Anderson sao? Của ngươi cơ chiến huấn luyện viên, ngươi mời yêu lão sư, chúng ta thuyền hải tặc trên A cập tờ, ngươi rất sùng bái hắn, khả hắn lại là một biến thái cơ lão, đùa bỡn xinh đẹp nam hải. Làm ta cho ngươi biết chân tướng, ta phát hiện trong mắt ngươi hiện lên tan nát cõi lòng bóng tối, từ đó ngươi không hề nữa tín nhiệm sứ trưởng. Ngươi biết không, Đi-ô, con của ta, những chuyện này ta đã sớm biết, bởi vì kia cũng đều là ta an bài. Ta phải tiêu diệt ngươi trong xương tinh thần trọng nghĩa, tiêu diệt của ngươi hy sinh tinh thần, ta muốn đem dũng khí của ngươi chuyển hóa thành sói giống nhau âm tàn, đây mới là bá chủ hẳn là có phẩm chất. Làm những chuyện này phát sinh sau này, ngươi ở đây con thuyền trên còn có cuối cùng một có thể tin cậy cùng sùng bái người, đó là ngươi cuối cùng thần tượng. Ta phải đem cái kia thần tượng lật đổ, đập nát, vì vậy ta đem tỷ tỷ của ngươi bán cho nô lệ thương nhân, để cho ngươi đả thương thấu tâm. Lão nhân tiếng nói đứt quãng, càng ngày càng suy yếu, giọng điệu lại biến nên tràn đầy kích tình, chữ chữ chấn động lòng người. Không sai, Đi-ô, ngươi cuối cùng thần tượng chính là ta. Ta đích thân đem ngươi đối với ta sùng bái hòa thân tình mai táng, ta không cần của ngươi sùng bái, ta cần là một đầu sói, một mất hết tính người kiêu hùng. Chỉ có như vậy ngươi mới có thể thừa kế sự nghiệp của ta. Ta biết ngươi hơn ta, ta lại vì lần này cảm thấy hạnh phúc. Hiện tại, ta lời muốn nói đều nói xong, giết ta đi, con trai của ta, để cho ta máu, làm cho ngươi một lần cuối cùng tẩy lễ, dẫm phải thi thể của ta, đi lên này ngân hà bá chủ bảo tọa. Đi ố lặng lặng nghe dưỡng phụ Lâm Trung Di ngôn, nâng lên một chén rượu rum, ngó chừng màu hổ phách rượu suy nghĩ xuất thần. Cứ việc trong rượu xuống kịch độc, khả nó nhìn qua vẫn tinh khiết và thơm mê người, tựu giống như Lạn Sở này 20 năm qua đối với hắn công ơn nuôi dưỡng. Nâng cốc cho ta. Lạn Sở vươn ra run rẩy mà ở khâu tay, từ dưỡng tử trong tay cướp đi chén kia độc cửu, mặt lộ vẻ cười thảm. Trong cơ thể ta phản linh tử đang dần dần mất đi khống chế, ta cũng không muốn nằm ở chỗ này chờ tự mình biến thành bom, chén rượu này có thể ta chết đắc càng thêm có tôn nghiêm. Uống một hơi cạn sạch độc cửu, hắn thỏa mãn thở dài, sắc mặt đột nhiên biến nên hồng nhuận, lộ ra vẻ rất có tinh thần, hiện tại ta cuối cùng có thể thoát khỏi hành hạ, an tĩnh nghỉ ngơi. Dio, à sủa giặt giao cho ngươi rồi, bắt đầu từ hôm nay, ngươi đem thay thế được ta trở thành viên tinh cầu này đế vương. Nếu như ngươi chán ghét hải tặc kiếp sống, tùy thời có thể rời đi à sủa giặt, quá một loại càng thêm thể diện sinh hoạt, người chết không có quyền hỏi tới di sản của hắn, chỉ cần ngươi thích là đủ rồi. Dio lặng lặng lắng nghe hắn di ngôn, trên mặt hiện lên chút buồn bã. Lạn Sở nói liên miên cằn nhằn nói hồi lâu, trong mắt sáng bóng dần dần lờ mờ, cuối cùng hắn tựa hồ đột nhiên nghĩ đến cái gì, bắt được Dio tay, gian nan hỏi, con của ta, ngươi đem ma kính đưa cho hệ đổ vòng tẩy tốt tử, là không phải là vì thầy ta báo thù? Dio trầm mặc một lúc lâu, cuối cùng mở miệng, không hoàn toàn là. Lão nhân lộ ra thoải mái vẻ, nhắm mắt lại, mỉm cười rồi biến mất. Dio ở trước giường đứng nghiêm một lúc lâu, lẩm bẩm nói, nghỉ ngơi đi, cha của ta, ta sẽ đích thân giết chết hệ đổ vòng tẩy, thay ngươi hoàn thành tâm nguyện. Hắn vuốt lên dưỡng phụ mi mắt, hướng di thể thật sâu bái một cái. Mấy phút đồng hồ sau, Dio đi ra, ôm chờ đợi ở ngoài cửa Atana. Ở nàng bên thai nói, ta yêu ngươi, nếu như không có ngươi, ta đem sẽ biến thành Lạn Sở trong tay nhắc tuyến tượng gỗ, nhân sinh của ta sẽ là vừa ra triệt đầu triệt đuôi bi kịch. Akasna nhất thời lệ nóng doanh trọng, nước nợ nói, ta cũng yêu ngươi, Dio, ta thân ái trợ phù, có thể trở thành ngươi sinh mệnh một phần, ta cảm thấy vô cùng may mắn. Khả Nhi lôi kéo Doãn Kiếm đi tới, ha ha cười duyên, thân ái ba mẹ, ta cũng yêu các ngươi, bất quá, ta cùng Doãn Kiếm đại thúc là không phải là nên tránh một chút, hảo thuận tiện các ngươi làm một ít thiếu nhi không nên chuyện tình. Dio vội vàng buông tay ra, có chút lúng túng. Akasna cũng là tao đắc mặt đỏ tới mang tai, ở nữ nhi trên trán đạn một chút, tức giận nói, người thì nhỏ mà lắm mưu ma trước quỷ. Cùng một đêm, Lạn Sở qua đời giây phút, mặc dù cách nhau trăm vạn dặm, tại phía xa không gian eo gì cũng có sở cảm ứng, khỏe mắt không khỏi có chút ướt át. Dù sao, người nam nhân này từng là tình nhân của nàng, khi đó bọn họ cũng đều còn trẻ, trong lòng cũng còn bảo vệ có một tia thuần chân tình cảm. Nàng thậm chí thật tình suy nghĩ quá vì Lạn Sở sinh đứa bé, thừa kế bọn họ cùng chung sự nghiệp, cho đến nàng phát hiện Lạn Sở đối với dạ hậu tín ngưỡng không hề giống mặt ngoài như vậy kiên định. Ở hắn sâu trong nội tâm, bảo lưu lấy đối với nhân loại đồng tình, hắn vĩnh viễn cũng không cách nào chân chính mất đi nhân tính, nhận đồng đem vũ trụ phản vật chất hóa lý niệm. Cuối cùng cả đời, Lạn Sở đều ở nhân tính cùng ma tính trong lúc lắc lư không chừng, này nhất định cuộc đời của hắn lấy bi kịch thu tràng. Hừ, loại này mềm yếu đứng đốc, chết thì chết rồi, ta cần gì cho hắn khổ sở, việc cấp bách là đi à sủa giặt tiếp thu di sản của hắn. Eo gì trà lau khỏe mắt nước mắt, xinh đẹp khuôn mặt khôi phục lạnh lùng. Lúc này thả ra vô cùng thân nghiệm, thét ra lệnh dưới trướng con nối dòng cùng với từ y am ngộng thêm đắc nơi đó mượn tới vũ trụ quái thú quân đoàn. Tiến quân Ảt Sô Giác. Ngày 15 tháng 12, rạng sáng. Vạn Hạ Lạ cung tấu vang nhạc buồn, một vị từng lệnh thế nhân sợ hãi lao nhân, hiện giờ nhắm mắt ăn nghỉ, tượng trưng cho một thời đại chung kết. Vua hải tặc người thừa kế, Ảt Sô Giác trẻ tuổi lãnh tụ, đen thái tử đi ổ tây cách hiệu, đích thân vì dưỡng phụ thay quân trang, an trí ở đường hoa tươi vàng dòng quan tài trong, xuất lĩnh ngoại nhị cấp lạp toàn thể thần dân, làm cho này vị thần sắc căng tưởng, làm như ngủ say lão nhân cử hành long trọng tang lễ. Tang lễ cuối cùng một hạng nghi thức, lộ ra vẻ có chút đặc biệt. Dio đem Lạn Sở kim hòm đẩy mạnh không gian khoang thuyền, tự mình khởi động bắn ấn phím. Tên lửa vận chuyển đốt lửa lên không trung, chịu tải Lạn Sở di thể tiến vào không gian, chống ra thái dương buồm, hấp thu quang năng, hướng thái dương tiến phát. Trăm ngàn năm sau, hoặc đem đã tới bờ bên kia miền cực lạc, cùng viên này nóng rực hàng tình tan ra làm một thể. Đối với tung hoành không gian cả đời phóng đãng không kềm chế được hải tặc mà nói, đây là sủng cao nhất tang lễ. Tang lễ sau khi kết thúc, Dio ở Vạn Hạ Lạ cung triệu tập đế quốc tướng lãnh, tuyên bố Lạn Sở di ngôn, chính thức thừa kế Ảt Sủa Giặt vương vị. Đi tới ngoại nhi cấp lạp tham gia tang lễ, không thể nghi ngờ cũng đều là ủng hộ của hắn người. Ảt Sủa Giặt cùng sở hữu 7 chi hạm đội, quy mô lớn nhất áo đinh hạm đội, có vượt qua 100 chiếc thuyền các cấp tàu chiến, trực thuộc vua hải tặc chỉ huy. Nhiều năm qua Lạn Sở bệnh nặng nằm trên giường, cực ít đích thân tới chỉ huy, chi hạm đội này cũng đã thành mọi người càng thêm quen thuộc đen thái tử hạm đội, làm đi ổ át chủ bài dòng chính, trung thành không thể nghi ngờ. Vua hải tặc cùng đen thái tử dưới, Ảt Sủa Giặt có thế lực nhất chắc chắn là lục đại anh linh kỵ sĩ, trong tay mỗi có một chi hạm đội. Máu phủ vương Tô Khắc cùng độc nhãn cự nhân Tân Cách đã chết, Tô Khắc ở La Thiên Tinh đền tội, hạm đội vì đi ổ cấp lấy, Tân Cách hạm đội ở vườn hoa tinh thất bại thảm hại, hơn 50 chiếc thuyền các cấp chiến hạm, nửa số tổn hại, nửa số vì Doãn Kiếm bắt sống, nhập vào vườn hoa tinh cảnh vệ hạm đội. Tân Cách dưới trướng bị bắt hải tặc, đi ổ thông qua hắn bao tay trắng ạt Kasna ra mặt lấy lại, Doãn Kiếm tượng trưng thu một chút tiền, nói là mua đi làm nô đãi, thực ra ạt Kasna qua tay tiện trả lại đi ổ, nhập vào đen thái tử hạm đội. Viêm Ma Cạn Đổng, Phong Thần La Pháp cùng Hồng Ma Nữ Gở Rồ Sổ, ba vị này anh linh kỵ sĩ là đi Âu người ủng hộ, cũng đều xuất linh hạm đội trở về A Sùa Giặt cùng đi Âu hội sư, xuất tịch lạn sở tang lễ, tán thành đi Âu thừa kế vương vị. Song, ở quyền thừa kế vấn đề trên, A Sùa Giặt cũng có bất đồng thanh âm. Chương 1525, A Sùa Ga náo động. Lục đại anh linh kỵ sĩ đứng đầu, cùng chiến sĩ đột nhiên rèm xi, chẳng những cự tuyệt trở về ngoại nhị cấp lạm xuất tịch lạn sở tang lễ, còn đang đi Âu tuyên bố lạn sở tin người chết trước tiên, công khai phát biểu thanh minh. Nói chi chuẩn xác chỉ trích lạn sợ đều không phải là sống thọ và chết tại nhà, mà là chết bởi đi ổ ám sát. Hiệu triệu A Sùa Giặt thần dân hưởng ứng hắn hô hào, liên hợp lại lật đổ đi ổ, một lần nữa lựa chọn một vị càng thêm có uy tín lãnh tụ. Tô Khắc cùng Tân Cách sau khi chết, đột nhiên rèm xì ở A Sùa Giặt không có đồng minh, đi ổ bên cạnh nhưng có ba vị anh linh kỵ sĩ phụ tá, hắn hiệu triệu ở trên viên tinh cầu này không vén lên nổi bao nhiêu sóng gió. Nhưng là, đột nhiên rèm xì vẫn cho là mình mới là A Sùa Giặt chân mệnh thiên tử. Ngài tư lệ nữ vương công khai ủng hộ, ẻ đồ cùng vương dũng phía sau màn ủng hộ. Sự dã tâm của hắn hơn bao giờ hết bành trướng, khẩn cấp muốn từ đi ổ trong tay cướp lấy vương vị. Hắn không có nhẫn mại quá lâu. Lam lịch tinh tú ngày 16 tháng 12 hoàng hôn, khoảng cách lạn sở hạ táng vẫn chưa tới một ngày, đột nhiên rèm xì hạm đội đột nhiên quay đầu bước gần A Sùa Giặt cận địa quỹ đạo, hướng đóng tại nơi đó đen thái tử hạm đội phát động công kích. Đi ổ trèo lên xoáy hạm áo đinh hiệu, tuyên bố đột nhiên rèm xì hạm đội vì quân phản loạn, xuất lĩnh hạm đội chống cự quân phản loạn xâm lấn. Kịch liệt không gian hải chiến tùy theo khai hỏa. U u pháo kêu rung động ngoại nhĩ cấp lạc, nhìn trời ngoại giao chức lóe lên mưa sao xa. Trong giấc mộng thức tỉnh mọi người này mới ý thức tới. Lạn sở hài cốt không hàn, A Sùa Giặt đã buộc phát nội loạn. Ngay kế tảng sáng lúc, eo gì nữ vương cuối cùng lấy thực tế hành động cho thấy lập trường. Khổng lồ hành tinh thú tư lôi phổ nảy cưỡng ép nghiền quá cầu vòng tinh môn, gia nhập vào đột nhiên rèm xỉ trận doanh, cùng nhau đến còn có mấy trăm triệu hư không trùng tộc cùng vũ trụ quái thú. Nay chi kinh khủng quân đoàn, trực tiếp thay đổi trên chiến trường lực lượng đối lập, đi ô hạm đội bị buộc lui giữ mặt trăng cứ điểm. Đến đây, đi thông ngoại nhi cấp lạc con đường đã hướng đột nhiên rèm xỉ mở rộng đại môn, vua hải tặc ngồi phảng phất có thể đụng tay đến. Hải tặc trận doanh lâm vào nội chiến, cùng một thời gian, chú đóng ở cầu vòng tinh môn phụ cận làm tinh liên minh hạm đội, cũng ở mật thiết chú ý sự thái diễn biến. Chớ so sánh với ổ cứ điểm, liên minh tư lệnh hạm đội bộ đang triệu khai video tác chiến hội nghị. Nhằm vào A Sùa Giặt trước mặt loạn cục, các tướng quân cách nhìn sinh ra khác nhau. Liên minh hạm đội tổng tham mưu trưởng cùng phó tổng tham mưu trưởng, ở phân tích qua xung đột song phương bối cảnh sau đó, cho là đen thái tử nắm giữ A Sùa Giặt, đối với làm tinh liên minh càng thêm có lợi. Về phần đen thái tử đối thủ cạnh tranh đột nhiên rèm xì, chẳng qua là éo gì nữ vương khôi lỗi. Bọn họ đối với Lam Tinh Liên Minh căm thù trình độ thậm chí còn muốn vượt qua đã qua đời tiền nhậm vua hải tặc Lạn Sở Dạ Ma, là một đám bất chết bất khấu phát rồ phần tử khủng bố, nếu như bọn họ được thế, hải tặc thế lực sẽ biến nên càng thêm hung hăng ngang ngược. Từ giữ gìn liên minh lợi ích suy nghĩ, từ Thanh Nguyên đề nghị tích cực can dự A Sùa Giặt nội chiến, thông qua nói lên một ít trao đổi điều kiện, bồi dưỡng yếu thế một phương đen thái tử, đã kích khí diễm lớn lối đột nhiên rèm xỉ cùng eo gì liên quân. So sánh với từ Thanh Nguyên nói lên tích cực can dự, Edo cùng Vương Dũng thái độ thì lộ ra vẻ tương đối bảo thủ. Nếu như quân ta tham chiến, hải tặc tập đoàn ý thức được tổ chim bị phá vô hoàn chứng, rất có thể thúc đẩy đen thái tử cùng đột nhiên rèm xì ngưng hẳn nội chiến, liên thủ đối kháng liên minh hạm đội, vậy thì biến khéo thành vụng rồi, ngược lại sẽ tạo thành cự tổn thất lớn, thay vì mạo hiểm căng dự, không bằng nhìn chung kỳ biến, tùy ý hải tặc tự giết lẫn nhau, trai cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Vương Dũng lên tiếng, được đến bao gồm ẻ đổ ở bên trong hơn tính ra mấy sĩ quan cao cấp đồng ý, cuối cùng này một tương đối bảo thủ sách lược, ở tác chiến hội nghị trên đạt được thông qua. Từ Thanh Nguyên đối với lần này không thể làm gì. Bộ tư lệnh quyền lên tiếng nắm giữ ở ẻ đổ. Vương Dũng chia đều rách phái tướng lanh trong tay, hắn cùng éo lì họ thế đơn lực ô, khó có làm. Lùi một bước nghĩ, Vương Dũng sách lược mặc dù bảo thủ, gánh chịu nguy hiểm cũng nhỏ, không cầu công lao, cũng không coi là chủ ý ôi điệu, tiện không có lại tranh luận. Cái gọi là tránh khỏi thương vong, trai cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi, bất quá là Vương Dũng lý do, từ Thanh Nguyên tin là thật, Doãn Kiếm lại nhìn thấu hắn cùng ẻ đổ đám người trong bụng đến tuột cùng đánh cho cái gì bản tính. A Sùa Giặt phụ cận trụ vực, có thể phân cách thành tam bộ phận, phân biệt tùy tam đại thế lực khống chế. Liên minh hạm đội khống chế cầu vòng tinh môn phụ cận trụ vực, ách thủ ra vào A Sùa Giặt phải qua đường. Đen thái tử cũng khống chế A Sùa Giặt cận địa quỹ đạo cùng mặt trăng quân cảng. Liên minh hạm đội cùng đen thái tử hạm đội trong lúc lơ lửng éo gì nữ vương khổng lồ xào huyệt, hành tinh thú. Trung quanh thì tung giải hư không trùng tộc, vũ trụ quái thú cùng đột nhiên rèm xì hạm đội. Nếu như liên minh hạm đội hiện tại tham chiến, không thể nào bình yên thông qua hư không trùng tộc khống chế trụ vực, chạy thật nhanh một đoạn đường dài đen thái tử hạm đội. Như vậy chỉ cần đánh, chỉ có thể tấn công đột nhiên rèm xì cùng éo gì liên quân. Kia tương đương giúp đen thái tử giảm bớt áp lực, ẻ đồ cùng Vương Dũng dĩ nhiên không muốn. Ở lấy hắn cầm đầu phân liệt phái quan lớn trong mắt, ẻ éo gì cùng đột nhiên rèm xì là có thực vô danh đồng minh, giữa bọn họ cấu kết, từ ban đầu Vương Mãnh, Dương Hằng, Tú Lì Sét cùng ẻ éo gì cùng nhau tập kích Vân Từ thành phố tiểu có thể thấy được manh mối. Ẻ đồ một đảng trong mắt chân chính hẳn là nghiêm nghị đã kích hải tặc, chỉ có đen thái tử mà thôi, nếu không phải sợ tướng ăn quá khó nhìn, dẫn người ta nghi ngờ, chỉ sợ hắn cũng đều hận không được xuất lĩnh hạm đội cùng ẻ éo gì, đột nhiên rèm xì liên thủ tiến công ạt sổ giạt. Doãn Kiếm bản nhân cũng không phải là cái gì thuần khiết tiểu bạch hoa, hắn đồng dạng cùng hải tặc có ăn ý, chỉ bất quá hắn đồng minh là đen thái tử, vì vậy hắn cùng với ẻ đồ một đảng tồn tại không cách nào điều hòa lợi ích xung đột. Nếu như hắn thi hành tư lệnh hạm đội bộ ra lệnh, ngồi nhìn hải tặc nội chiến không thêm ở vượn, Dio sợ rằng không ngăn được đột nhiên dẹm xỉ cùng éo gì liên thủ chèn ép, cho dù có thể đem kích lui, cũng là đả thương địch thủ 1000 tự tổn 800 kết quả, kế tiếp tuyệt đối sẽ bị trai cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi liên minh hạm đội một lưới bắt hết. Nghĩ tới đây, Doãn Kiếm trong lòng đã có quyết định, đột nhiên một quyền nện ở thông tin dụng cụ trên. Phanh! Thông tin dụng cụ bị hắn một quyền đánh nát, bị làm cho sợ đến trên hạm tiểu người người ghé mắt, không biết làm sao. Doãn Kiếm phủi rơi ống tay áo trên miệng thủy tinh, thản nhiên nói, "Thầy ký, ghi nhớ của ta nói, buồn hạm gặp phải đột nhiên dẹm xì bọn phỉ tập kích, cùng bộ tư lệnh thông tin thiết bị đầu cối, Termino, bị phá hư, tạm thời không cách nào tiếp thu bộ tư lệnh điện tới, ở chỗ này nguy cấp thời khắc, buồn hạm đội chỉ có thể tự hành thi hành nhiệm vụ tác chiến, thể sống chết chống cự bọn phỉ tập kích." Trang Tiểu Điệp tiêm tiêm 10 ngón tay ở trên bàn phím bay múa, ghi chép xuống Doãn Kiếm theo lời từng chữ, khóe miệng nổi lên hiểu ý nụ cười. Doãn Kiếm đứng ở hạm tiểu thẳng phía trước, ánh mắt nhìn về cửa sổ mạn tàu ngoài, chiến hỏa trong hạt sủa giác, trong mắt cũng có hừng hực liệt diễm. Du hiệp hạm đội, xuất kích hắn bỗng dưng vung tay lên, tiến quân hạt sủa giác. Lam lịch tinh tú ngày 16 tháng 12, hoàng hôn. À sủa gạ tinh vực, tình hình chiến đấu hừng hực khí thế. Ngải tư lệ xoáy hạm, một đầu lấy áo đinh tắm đủ, chân, thần mã cái gì tư lôi phổ nảy mệnh danh, có hành tinh cấp thể tích cao đẳng vũ trụ quái thú, quần quần mà đến, bước gần đen thái tử hạm đội, hấp dẫn trên chiến trường ánh mắt của mọi người. Nay cự thú ngoại hình quá giống phóng đại vạn lần vẫn thạch thú. Có thất tinh cấp linh lực, trời xanh có niệm động lực chẳng cùng cường hóa lĩnh vực lực lượng. Đối mặt không ngừng bước gần tư lôi phổ lầy, đen thái tử hạm đội phấn khởi phản kích, toàn hạm đội bắn hạch nhân ngư lôi, mấy trăm quả đầu đạn hạt nhân kéo màu trắng vật khí, tập hỏa hoành tạc hành tinh thú. Ha ha, con kiến hôi chống cự, cỡ nào đáng thương. Đối mặt rối rít đánh tới đạn hạt nhân, éo gì mặt lộ vẻ cười nhạt. Ý nghĩ trong đầu vừa động, dưới chân hành tinh thú mở ra thất tinh cấp niệm động lực chẳng cùng cường hóa đôi mắt ứng lĩnh vực, đông dương phun ra đại lượng phản vật chất trùng hạt. Nếu như đem phản vật chất lưu vong lộng lấy xét, tiểu sẽ phát hiện là do hàng tỷ bạch cầu thú tạo thành, ở cường hóa đôi mắt ứng lĩnh vực dưới tác dụng, phản vật chất trùm hạt chia làm trăm ngàn điều nhánh sông, mỗi điều nhánh sông cũng đều tự động truy tung một quả đầu đạn hạt nhân, đem chi chính xác chặn lại xuống tới. Nổ tung sinh ra sóng xung kích cùng hạt lưu, đều bị hành tinh thú niệm động lực chàng che đậy, dù cho chịu đến chút nổ tung xung kích, cũng không cách nào đối với hắn thân thể cao lớn, thật dày mật độ cao tầng nham thạch sắc ngoài tạo thành thương tổn. Một hơi chặn lại tất cả đạn hạt nhân, hành tinh thú lần nữa mở ra cổ họng, hướng đen thái tử hạm đội khởi xướng tức giận phản kích. Sinh thể phản vật chất pháo bao bắn, màu trắng nước lũ mãnh liệt gầm thét, trực tiếp quán xuyến hư không. Pháo kích quận chỉ phụ cận chiến hạm cùng cơ giáp, giống như một loạt bị dẫn đốt pháo, lần lượt mai một, nổ tung loang loáng liên miên gần ngàn cây số. Ngay cả hạm đội sau lưng mặt trăng trụ sở cũng gặp phải tai họa, làm phản vật chất lưu tiêu hao hoàn tất, nổ tung bình tức xuống, mặt trăng mặt ngoài rõ ràng nhiều ra một mảnh sâu đạt ngàn thước hố bom. Đen thái tử hạm đội phòng tuyến bị hành tinh thú một pháo đánh xuyên qua, phản vật chất lưu càn quét giải đất, chiến hạm toàn bộ mai một, lưu lại trống rỗng lối đi, giống như bị như da sắt quá bình thường ở sạch. Tạ Dột hiệu trên hạm tiểu, mắt thấy hành tinh thú kinh khủng uy năng, Mộ Ly đại công trận mắt hốt mồm. Qua thật lâu, mới tự ta an ủi dường như dù gì, may nhờ cửa này sinh thể phản vật chất pháo không cách nào đối với hành tinh mặt đất công kích, nếu không một pháo vang xuống tới, ngoại nhị cấp lạp cũng khó tránh khỏi bị san thành bình địa. Hành tinh thú phun ra phản vật chất trung hạt, tuy sổ dị ước kế nhỏ bé bạch cầu thú tổ thành, kinh cao áp phun ra tới, nguyên lý cùng súng bắn nước sắp xỉ. Có thể công kích chân không trong mục tiêu, nhưng là, ở công kích mục tiêu dưới đất thời điểm, thiếu hụt trang giáp bảo vệ bạch cầu thú sẽ cùng tầng khí quyển phát sinh mai một phản ứng, thiêu đốt ở sạch. Dạ Linh đại công trắng Mộ Ly liếc một cái, tức giận nói: "Ngươi đang nói cái gì ngốc nói, hành tinh thú có cần thiết pháo kích ngoại nhị cấp lạc? Nó chỉ cần một đầu đụng vào, à sủa giật tiểu xong đời." Mộ Ly đại công nghe vậy, khoe miệng không khỏi co quắp một chút, trong lòng hứng khởi tuyệt vọng cảm giác. Đúng như là Dạ Linh theo như lời, hành tinh thú thể tích ước chừng là à sủa giật 1/3, chất lượng nhưng lại là người trước gấp 4, trực tiếp đụng nhau tới đây là được đem chi hủy diệt. Thậm chí không cần đụng vào, chỉ cần nhích tới gần đến nhất định khoảng cách, kia khổng lồ chất lượng đối với à sủa giật tạo thành triều tịch dẫn lực. Ở nơi này viên tư nguyên nước phong phú hành tinh trên tạo thành kinh khủng đại sóng thần, trực tiếp đem nhưng ngược lại nửa hành tinh bao phủ ở dưới mặt nước, đến lúc đó, ngoại nhị cấp lạp cũng đem chìm vào đáy biển. Cùng một thời gian, đen thái tử xoáy hạm áo đinh hiệu trên, hạm tiêu phòng chỉ huy, Dio cũng đứng ở cửa sổ mạn tàu thẳng phía trước, nhìn chăm chú vào quần quận bức gần chủng tộc đại quân. Éo gì con nối dòng cùng vũ trụ quái thú quân đoàn chiếm lĩnh cả mặt trăng quỹ đạo, chi chít không gian côn trùng xảo, làm người ta da đầu tê dại. Ánh mắt rơi vào đầu kia khổng lồ hành tinh thú trên, ngay cả hắn cũng nhịn không được sinh lòng tuyệt vọng. Trước 1526, hành tinh thú xỉ vụ tèn liệu, vương bỏ Asurat, dẫn dắt hạm đội chạy trốn. Ý nghĩ này ở đi ổ trong đầu chợt lóe lên. Song hồi tưởng lại lạn sở qua đời tiền kỳ đời ánh mắt, hắn lập tức trên ngựa bỏ đi lùi bước ý nghĩ trong đầu. Nếu như ngay cả mảnh địa bàn này cũng đều giữ không được, ta còn coi là cái gì vua hải tặc người thừa kế. Huống chi, bây giờ không phải là hắn nghĩ chạy thì chạy được rồi. Cho dù có thể đột phá đột nhiên dẹm xỉ cùng eo gì phong tỏa, muốn rút lui Asurat tinh hệ, chỉ có cầu vòng tinh môn con đường này. Đi ổ ánh mắt rơi vào tinh đồ trên. Cầu vòng tinh môn phụ cận cho thấy một mảnh đông đúc màu đỏ vết lốm đốm, đó là liên minh bắt buôn lậu hạm đội trú đóng vùng đất, mỗi cái vết lốm đốm ý nghĩa một chiếc đối địch chiến hạm. Trước có sói, sau có hổ, trận đánh này cũng không hay đánh á. Akasna đi tới trượng phu bên cạnh, lẩm bẩm tự nói, mặt đẹp bao phủ mây đen. Nàng đem nữ nhi ở lại tạ dỗ hiệu, bản nhân tắc lai đến Dio bên cạnh, theo hắn cùng chung đối mặt từ lúc sinh ra gian nan nhất khảo nghiệm. Atkana, ngươi không nên ở lại chỗ này. Nói gì ngốc nói, hiện tại muốn đi cũng không còn kịp rồi nha. Atkana trắng Dio liếc một cái, ta nguyên nghị sang đây xem tình thế, nếu như thật sự đánh không thắng, tự mang theo ngươi thân tín chuyển rời đến tạ dược hiệu, mở ra lỗ sâu rời đi nơi này, lưu được núi xanh ở, không sợ không có củi đốt, nhưng bây giờ. Nàng cười khổ một tiếng, tạ dược hiệu bị ẻo gì con tiện nhân kia khóa rồi, không cách nào mở ra lỗ sâu, không thể làm gì khác hơn là lưu lại cùng ngươi huyết chiến đến cùng, chúng ta hai vợ chồng làm địch làm đúng đồng mệnh nguyên ương thật cũng không sai, chẳng qua là khả nhi đứa bé kia. Nói tới đây, nàng nhịn không được thở dài, hối hận đem nữ nhi dẫn tới ả sủa giặt cái thùng thuốc súng này. Đi ổ cầm tay nàng, trầm giọng nói, chúng ta còn không có thua, vô luận như thế nào, ta sẽ không để cho ngươi cùng khả nhi bị thương tổn. Atkasna cảm động vành mắt hiện hồng, nắm chặt tay của hắn mỉm cười nghẹn ngào, nói đúng đấy, ta tin tưởng trời không tuyệt đường người. Chính xác trời không tuyệt đường người. Đang ở tuyệt vọng thời cơ bước ngoặt, trên chiến trường thế cục phát sinh đột biến. Trong hư không kích lên mãnh liệt linh ba chấn động, vô luận Dio hay vẫn là ELG, cũng đều dự cảm đã có đại chất lượng vật thể rời nhảy đến trong chiến trường, nhưng là lỗ sâu mở ra nơi, căn bản không có bất kỳ vật thể hiện hiện ra. Đang ở mọi người lâm vào khốn hoặc thời điểm, một mảnh sáng lạn rực rỡ chùm sáng từ hư không trung bay vụt tới đây, mãnh liệt tập kích hư không chủng tộc cánh hông. Là du hiệp hạm đội bọn này đáng chết nhân loại, lại là dám đánh lên ta, thật là sống không nhịn được. Hành tinh thu trên, ELG nghiến răng nghiến lợi. Từ Hắc Tinh đại công, Thiên Nhãn đại công, lại đến Mặt Trời Đỏ đại công, Lam Nguyệt đại công cùng Trắng Cầu Vồng đại công, nàng đắc lực nhất chúng nữ nhi cơ hồ tất cả đều chết ở doãn trong các kiếm thủ, nàng đối với nhân loại này thiếu niên, còn có hắn chi kia sẽ ẩn thân cùng rời nhảy hạm đội đã sớm hận thấu xương. Vốn là muốn giải quyết đi ổ sau đó, lại dọn ra tay tới tự mình tiêu diệt hết du hiệp hạm đội, hiện tại doãn kiếm tự mình đưa tới cửa, lập tức câu lên nàng đầy ngập thù hận. Lúc này ra lệnh hành tinh thú quay đầu chuyển hướng phía sau, trước loại bỏ du hiệp hạm đội ở nhiễu. Bị lần này kiềm chế, đen thái tử hạm đội áp lực nhất thời giảm đi. Là doãn kiếm áo đinh hiệu trên hạm kiểu, Dio vẻ mặt phân chấn, cơ hội của chúng ta tới, Atkana, hạm đội giao cho ngươi chỉ huy, ta muốn dẫn lĩnh cơ giáp bộ đội xuất kích, tiêu diệt đột nhiên rệm sĩ kia tên phản đồ nói thôi, hắn bước nhanh đi về phía đi thông cách nạp kho thang lên xuống. Chờ chút, Dio, trước khác, đừng, xúc động ngươi xác định chúng ta có cơ hội. Atkana cảm thấy hiện tại không nên quá lạc quan, doãn kiếm hạm đội không cách nào đối kháng ẻo gì hành tinh thú, đừng nói giúp chúng ta giải vây, làm không tốt ngay cả chính hắn cũng muốn rơi vào tới. Nàng cảm kích doãn kiếm đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, có lẽ chiến thuật trên nói, nàng thật không cảm thấy đây là cử chỉ sáng suốt. Người đánh giá thấp doãn kiếm Dio quay đầu lại chăm chú nhìn ánh mắt của nàng, vô cùng thật tình nói cho nàng biết, đầu tiên, người đánh giá thấp hắn cùng du hiệp hạm đội lực chiến đấu, tân cách, rẻ phờ gì tư, mặt trời đỏ, trắng cầu vồng cùng Lam Nguyệt đã từng phạm quá đồng dạng sai lầm, hiện tại bọn họ toàn chết rồi. Ngoài ra, người đánh giá thấp doãn kiếm lực ảnh hưởng, hắn chịu vì ta không xa vạn giảm độc thân đi hiểm lẹn vào ngoại nhị cấp lạc, như thế nào lại thiếu hụt cởi mở giúp bạn, không tiếc cả mạng sống bạn bè. Chờ coi đi, Atkana, tham gia chiến đấu sẽ không chỉ có du hiệp hạm đội, trận chiến này chúng ta thắng định rồi nói thôi. Hắn đội nón an toàn lên, xài bước đi tiến thang lên xuống. Atkana vẻ mặt buồn bực diện bích mà đứng, đột nhiên đưa tay ở trên tường cong hai cây, vểnh lên miệng lẩm bẩm, cho nên nói á, coi đời này nhất khó lý giải chính là nam nhân tình hữu nghị, hoàn toàn không giảng đạo lý. Bất quá, bây giờ có thể để cho đi ổ tỉnh lại đi, cũng chỉ có loại này không giải thích được ràng buộc rồi. Nhìn kim khí trên vách khoang vết chảo, khoe miệng nàng khẽ giơ lên. Đúng như đi ổ dự cảm như vậy, du hiệp hạm đội không phải là một mình tác chiến. Lấy doan kiếm tham chiến vì dây dẫn lửa, chiếm cứ ở cầu vồng tinh môn phụ cận liên minh hạm đội trận hình lập tức tao động. Long Vũ cùng Diệp Phiên Nhiên trước hết làm ra hưởng ứng, không nhìn ẻo đùa tự chớ so sánh với ổn cứ điểm phát ra cấm lệnh, riêng phần mình xuất lĩnh kia mã đặc biệt hạm đội cùng Tây Vương Mẫu hạm đội mở ra lô sâu, nhảy đến giao chiến chủ vực, phối hợp du hiệp hạm đội, từ hư không trùng tộc sau lưng khởi xướng tập kích. Ẻo gì nữ vương con nối dòng một phần chú đóng ở hành tinh thú trên, còn có một nửa lấy hành tinh thú vì công sự che chắn, núp ở này cự thú phía sau, không chút nào phòng bị thời điểm, gặp phải tam chi thứ nguyên pháo hạm thay nhau bạo cúc, nhất thời huyết nục bay ngang, thương vong thảm trọng. Đợi đến hư không trùng tộc ổn định trận cước, cố gắng khởi xướng phản kích, lại phát hiện mới vừa rồi tập kích hạm đội của bọn họ đã ẩn đi thân hình, phiêu nhiên đi xa, hồn nhiên không biết ẩn thân gì. Đối mặt loại này đánh bỏ chạy, không có dấu tích có thể tìm ra vô lại đối thủ, ẻo gì cùng nàng con nối dòng nhóm có lực sử không ra, giận đến giận sôi lên. Tam chi trang bị gió lốc hệ thống hạm đội, tăng lên tàu chiến số lượng bất quá chừng 100 chiếc thuyền, thừa hành bờ hờn nhật chiến thuật, quái dày có thừa, cần phải tiêu diệt ẻo gì quân đoàn, vậy thì quá không thực tế rồi. Côn Luân hiệu trên hạm tiểu, từ Thanh Nguyên xem xét thời thế, quyết đoán hạ lệnh tham chiến. Côn bằng cấp không gian mẫu hạm Côn Luân hiệu dẫn đầu đi đến chiến trường, Lam Tinh cảnh vệ hạm đội 60 dư chiếc thuyền cấp chiến hạm toàn quân để lên, cùng du hiệp, kia mã đặc biệt, Tây Vương mẫu tổ thành liên quân, từ bốn phương tám hướng xoắn giết hư không chủng tộc. Tại sao có thể như vậy? Hành tinh thu trên, ẻo gì nữ vương vừa sợ vừa giận. Nàng vạn không nghĩ tới sẽ đột nhiên gặp phải liên minh chủ lực hạm đội đánh lén, ẻo đồ cùng Vương Dũng hứa hẹn chẳng lẽ là âm mưu? Đáng chết nhân loại, các ngươi định đem làm cho này hèn hạ hành vi giao ra máu trả giá lớn cùng nộ dưới, ẻo gì lúc này hạ lệnh, tạm hoãn công kích đen thái tử hạm đội. Về trước đầu tiêu diệt những thứ kia bội bạc nhân loại. Eo gì quân đoàn giống như một mảnh mây đen, chậm rãi rút lui à sủa giạt bầu trời, quay đầu bọc đánh liên minh hạm đội. nàng bắt không được sẽ ẩn thân vừa sẽ rời nhảy du hiệp hạm đội, liền đem một bụng oán khí phát tiết ở sau đó tiến vào chiến trường làm tinh cảnh vệ hạm đội trên, ra lệnh hành tinh thu trực tiếp hướng Côn Luân hiệu không gian mẫu hạm đẩy mạnh, trước diệt này chi sẽ không rời nhảy cùng ẩn thân nhân loại hạm đội xuất khẩu ác khí. Ghê tởm, con cọp không phát huy, làm như ta làm mèo bệnh sĩ vụ tên hiệu, chuẩn bị sinh thể phản vật chất áo, cho ta hung hăng dạy dỗ tiết chút ít ngu xuẩn nhân loại. Ông ao. Hành tinh thú trong bụng truyền đến ù ù gầm thét, mấy tỷ bạch cầu thú bị này cự thú hút vào trong bụng, áp xúc trở thành nồng độ cao phản vật chất thể lưu, vận sức chờ phát động. Chương 1527, thần uy chết xuất. Ông ngao. Hành tinh thú trong bụng truyền đến ù ù gầm thét, mấy tỷ bạch cầu thú bị này cự thú hút vào trong bụng, áp xúc trở thành nồng độ cao phản vật chất thể lưu, vận sức chờ phát động. ELG bị tức giận xông vắng đầu, trước đó chưa cùng đột nhiên rèm xỉ thương lượng tiện thay đổi kế hoạch tác chiến. Cứ như vậy, đột nhiên rèm xỉ tiểu lúng túng, hạm đội đột tiến quá sâu, đột nhiên mất đi chủng tộc cánh hộ. Bộc lộ ở đen thái tử hạm đội pháo khẩu xuống. Đi ổ kịp kia dưới trướng ba vị anh linh kỵ sĩ không có sai quá này một trời ban cơ hội tốt, lập tức phát tiến hạm đội, đem này chi quân phản loạn bao vây lại, pháo hạm tề hoành, đánh chó mù đường. Soái hạm liệt phong hiệu đứng núi chịu sào, vòng phòng hộ ở pháo hạm hành tạc dưới nhanh chóng biến hồng, hỏng mất. Bong tàu lập tức toát ra quần cuộn khói đen, cửa sổ mạn tàu lần lượt bị nổ tung tạo thành sóng xung kích vênh xuyên, liệt hỏa từ chống rông cửa sổ phun trào ra. Một bàn màu đỏ chòm sao kim lưu, chống ra vòng phòng hộ, tự liệt hỏa bao vây chiến hạm trung gian nan thoát khỏi, hướng một chiếc tàu bảo vệ bay đi. Trong buồng phi cơ, đột nhiên rèm xì sắc mặt có khó coi. Bá, không gian chấn động, Dio lái hổ phách hiệu rời phóng qua tới, ngăn cản đường đi của hắn. Kẻ thù gặp mặt, không thể buông tha. Đột nhiên rèm xì trước là hơi sừng sờ, lập tức mặt lộ vẻ nhe răng cười. Tiểu tử, ngươi này là mình muốn chết. Trong sao kim lưu mở rộng bộ ngực bắn, đông súng pháo tản ra hoành tạc, 6.400 đạo năng lượng cao tia laser phun nào ra. Hổ phách hiệu trong buồng phi cơ, Dio thân sắc bất động, quan chỉ huy hệ thống mở ra, đồng bộ suất ổn định ở 100. Côn trùng chiến đấu cơ ở tia laser sóng dữ trung xuyên qua lại phiên bay, cường hóa cảm ứng lĩnh vực huyết tán ra, ở hổ phách ý thức trong thế giới, thời gian tốc độ chạy chậm lại gấp trăm lần, có đầy đủ phản ứng thời gian né tránh trùng sáng, phản phất ở trên mũi đao khiêu vũ. Đột nhiên rèm xỉ không có trông cậy vào một pháo kích giết đi ổ, chiếm trước tiên cơ sau khi, quyết đoán mở ra vòng phòng hộ, cầm trong tay mã tấu bỉm giá cơ xung phong. Giết vừa mới bước gần hổ phách hiệu, đột nhiên rèm xỉ vành họng chợt hồng quang nổ bắn ra, đầu tiên là một tiếng đằng đằng sát khí giống giận, sư tử giống công ra chỉ gầm thét lĩnh vực, chấn đến phải hổ phách thân thể hơi chậm lại. Tiểu xuất sinh, theo ta đấu, ngươi còn non lắm mà đi chết đi. Đột nhiên rèm xì lên tiếng cười như điên, trên người vừa lóe ra tam đạo hồng quang, thiêu đốt lĩnh vực, siêu đạo lĩnh vực, nổi giận lĩnh vực cùng gầm thét lĩnh vực cộng minh, kích hoạt độc môn lĩnh vực tổ hợp kỹ của ma, lôi, hỏa song hệ cực hạn linh năng rót vào động lực chỉ, trường đao sở hướng, xét đánh lôi hỏa, thú vương phái tinh. Này, chính là ạt thêm đức thủ tịch anh linh kỵ sĩ một kích mạnh nhất. Hổ phách hiệu trong buồng phi cơ, Dio dưới mặt nạ khuôn mặt lạnh lùng như băng, thần niệm cùng hổ phách chủ não hoàn mỹ phù hợp, tiến vào vong ngã chi cảnh. Từ trên xuống dưới lóe ra bốn đạo hồng quang, lượng tử, toàn bộ tin tức, bộc phát, dòng xoáy từ môn lĩnh vực lực lượng liên hiệp cộng minh, kích hoạt bốn nguyên lĩnh vực tổ hợp kỹ bạo quân. Hai tay nắm chặt dạ ma đao, là tả hai đạo ánh đao xé trời giao thoa, giờ dạ cụ lạ kiếm ngang nhiên xuất thủ, đón đánh đột nhiên rèm xì. Hư đường cánh tay đón xe, tự tìm đường chết đột nhiên rèm xì mặt lộ vẻ cười nhạt. Đối với Đi ổ cái này tranh đoạt tà xua giặt vương vị số một đối thủ, hắn có nguyên vẹn hiểu rõ. Ngay cả Đi ổ cải trang tham gia cơ chiến đại hội tranh tài ghi hình lại cũng đều một cuộc không rơi phản phục xem. Đối với hắn có bao nhiêu cân lượng, tự tin rõ như lòng bàn tay. Dio mạnh nhất lá bài tẩy, đơn giản là bạo quân. Cửa này bốn nguyên lĩnh vực tổ hợp kỹ có hai cái thuộc tính, một là gần người công kích phụ gia chính ất, hai là chịu không đối thủ linh năng. Đột nhiên rèm xì đối với lần này sớm có đề phòng. Bản thân của hắn bốn nguyên lĩnh vực tổ hợp kỹ của ma, đồng dạng có hai cái thuộc tính. Một là gần người công kích tạo thành tê dại, hai là miễn dịch dị thường trạng thái, người sau hoàn mỹ khắc chế bạo quân, người trước thì sẽ ở một kích sau khi đem Dio biến thành cái thất gỗ trên thịt cá, thân vùi lấp tê dại mất đi chống cự. Tùy ý hắn xâm lược. Oeng. Thú vương toái tinh đao chính diện va chạm giờ dạ cụ lạc kiếm, nổ bung một đoàn chói mắt linh quang. Đột nhiên rèm xỉ cùng hắn màu đỏ tròm sao kim lưu, phảng phất chúng nguyên rủa, trong nháy mắt vì đen nhánh dao động nuốt hết, một tấc tấc phân giải, biến mất. Không. Này là lực lượng gì, kinh khủng như thế đột nhiên rèm xỉ mặt tràn đầy kinh hãi. Nghịch thiên. Hổ phách hiệu trong buồng phi cơ, Dio lạnh lùng phun ra hai chữ. Đột nhiên rèm xỉ cơ quan tính toán tường tận, lại lầm tính trong tay của hắn vậy đối với niệm động dạ ma đao uy lực. Đây đối với phượng đuôi bướm kinh thần nghiệt phèn giờ lấy một giọt trong lòng máu cải tạo, dung hợp nghịch thiên ma công phân tích trận, đạt được một môn thần kỳ chức năng, có thể đem người cầm được linh lực chuyển thành ngang nhau phản linh lực. Điều bí mật này ngay cả lạn sở cũng không biết, đột nhiên rèm xỉ thì như thế nào biết được? Đang phản linh năng ở chân không trung va chạm, lập tức kích thích mai một phản ứng, thả ra hủy diệt hết thể uy năng. Trong sao kim lưu thật dày trang giáp cùng cấp vòng phòng hộ, ở nơi này hủy diệt uy năng trước mặt giống như bọt xà phòng loại yếu ớt, trong nháy mắt liền bị đục lỗ. Đột nhiên rèm xỉ tính cả dã tâm của hắn cùng nhau mai một. Hóa thành trong tinh không một luồng bụi bặm. Dio cùng đột nhiên rèm xì giao phong giây phút, chiến trường một chỗ khác, hành tinh thú Tư Lôi Phổ Nảy lần nữa khởi xướng kinh khủng công kích. Hô, hưu. Tư Lôi Phổ Nảy tinh thể mặt ngoài hé ra một đạo miệng núi lửa dường như vực sâu, phảng phất một đầu ngủ say cự long mở ra cổ họng, đánh thật to ngáp, phun ra một cổ hàng tỷ bạch cầu thú hội tụ thành nước lũ, hướng Lam Tinh cảnh vệ hạm đội chỗ ở trụ vực quanh tới. Phải đàm 146 khắc, khẩn cấp tránh. Côn Luân hiệu trên hạm kiểu, không khí hơn bao giờ hết khẩn trương. Nay chiếc thuyền thể hình khổng lồ không gian mẫu hạm, phảng phất nhảy ra mặt biển phi ngư, ra sức đong đưa thân thể, tránh chạm mặt đánh tới tử vong nước lũ. Oeng. Phản vật chất lưu sức bong tàu sẽ qua. Chẳng qua là trong phút chốc, Côn Luân hiệu 9 cấp vòng phòng hộ liền bị đục lỗ, thân hạm hộ giáp bị phản vật chất lưu lột bỏ thật dày một tầng, mai một năng lượng bộc phát, cơ hồ đem thân hạm lật tung. Trung quanh những thứ kia chưa kịp tránh tàu bảo vệ, đều bị phản vật chất lưu bao phủ, trong nháy mắt hóa thành bụi bặm. Chẳng qua là một lần công kích, tiện phá hủy hai tàu chiến hạm, vượt qua vạn tên quan binh hy sinh. Hành tinh thú tư phổ giải nghi ở kinh khủng lực công kích rung động liên minh hạm đội. Từ Thanh Nguyên cao mày, đối mặt này quái vật khổng lồ, trong lúc nhất thời bó tay không biện pháp. Chiến trường ở ngoài, chớ so sánh với ổ cứ điểm, liên minh tư lệnh hạm đội bộ. E đồ chắp tay đứng ở cửa sổ mạn tàu trước, mắt thấy Lam Tinh cảnh vệ hạm đội gặp phải bị thương nặng, khóe miệng khẽ giơ lên. Này chính là các ngươi không nghe chỉ huy kết quả. Hắn ước gì hành tinh thú nhiều oanh mấy pháo, tốt nhất đem từ Thanh Nguyên cùng Doãn Kiếm hạm đội một lưới bắt hết. Tiếp tục như thế, hắn đem trở thành cuộc chiến tranh này duy nhất người thắng. Ông. Hành tinh thú cùng Lam Tinh cảnh vệ hạm đội ở giữa trụ vực, đột nhiên tràn ra lỗ sâu, một tôn màu bạc cơ giáp đi ra. Trong buồng phi cơ, Doãn Kiếm vẻ mặt lạnh lùng, tay trái cầm lôi đế tiên, tay phải nắm chặt Viêm Long đại kiếm, cứ như vậy ngạo nghễ ngăn chặn tại hành tinh thú thẳng phía trước, bày ra một người canh giữ vạn người khó qua tư thái. Ha ha, một con kiến cũng dám chặn đường, không tự lượng sức, xiết bao buồn cười. Cứ việc có nhiều vị đại công cấp nữ nhi chết ở Doãn Kiếm trong tay, nhưng ở eo gì nữ vương xem ra, vị này cái gọi là nhân loại thiên tài, thực tại dại dột buồn cười. Nàng thừa nhận Doãn Kiếm chính xác thực lực không tầm thường, nhưng là ở khổng lồ hành tinh thú trước mặt, hắn cùng hắn kia đại cơ giáp cùng con kiến hôi có gì khác nhau đâu? Hành tinh thú một hơi là được hủy diệt mấy chục tàu chiến hạm, nghiền nát tinh cầu cũng không phải là việc khó gì. Doãn Kiếm nghĩ lấy sức một mình chống cự hành tinh thú, bằng là cái gì? Dũng khí. Không có thực lực làm hậu thuẫn, dũng khí chính là ngu đần. Nghịch thế mà đi, tự chịu diệt vong eo gì nữ vương nhìn về Doãn Kiếm trong ánh mắt tràn đầy khinh thường, lập tức thả ra thần niệm hướng hành tinh thú hạ lệnh, tư lôi phổ đầy, oanh dụng kia tôn màu bạc cơ giáp. Ông ngao. Hành tinh thú lập tức làm ra đáp lại, mở ra vực sâu miệng khổng lồ, hướng Doãn Kiếm phun ra một ngụm tùy sổ di ức kế bạch cầu thú hội tụ mà thành sinh thể phản vật chất pháo, giống như một cổ màu trắng thủy triều mạnh vọt qua. Đối mặt quần quần đánh tới phản vật chất nước lũ, Doãn Kiếm mặt không đổi sắc, quanh thân tùy trên nhất phương đỉnh luân cho đến bụng dưới đáy biển luân, lần lượt lóe ra màu đỏ linh quang, lục đại lĩnh vực lực lượng toàn bộ khai hỏa. Cơ lột nhân bản lĩnh vực khóa trong biển ý thức chiết xuất truyền thừa, Doãn Kiếm nghiêm nghị phun ra bốn chữ: "Thần uy, chiết xuất." Ở may mắn lĩnh vực gia trì, chiết xuất đặc hiệu tuyệt đối gây ra, phối hợp mạn đồ la thánh tấm khiên mở ra cực lạc tịch thổ, quanh thân 8 vạn trượng nội, lập tức hóa thành cấm khu. Hành tinh thú phun ra tới đây bạch cầu thú, vừa mới xâm nhập cấm khu, liền bị thần uy chiết xuất nghiền đắc nát bấy, chưa tới kịp gây ra mai một phản ứng, tiện tiêu tán ở chân không trong. Phản vật chất nước lũ kéo dài vào tới, mà Doãn Kiếm tựa như một ngụm sâu không thấy đáy giếng, đem chi toàn bộ nuốt xuống, giọt nước không dư thừa. Này là lực lượng gì, nhưng lại có thể phân giải phản vật chất? ELG ngạc nhiên thất sắc. Doãn Kiếm thực lực vượt ra khỏi tưởng tượng của nàng, khiến nàng trong lòng mơ hồ bất an, đoán không ra cái này tràn đầy bí ẩn thanh niên, còn có thể ở ra cái gì ngoài dự đoán mọi người chuyện. Ngăn chặn vòng tiếp theo sinh thể phản vật chất pháo vây tạc, Doãn Kiếm thật dài thở ra một hơi, trên mặt lộ ra chút mỏi mệt, lập tức vì vẻ kiên nghị thay thế được. Này hành tinh thú công kích quá đáng sợ rồi, ta cũng chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản một hai lần, phải sớm làm phản kích, đem này cự thú hoàn toàn hủy diệt, vĩnh tuyệt hậu hoạn. Chập trong buồng phi cơ, Doãn Kiếm sinh lòng sắc cơ, hung hăng cắn nát nguyên linh đan, dứt khoát giá cơ hướng khổng lồ kia hành tinh thú khởi sướng xung phong. Hắn nghĩ ở cái gì? Éo gì con ngươi bỗng dưng co rụt lại, lộ ra không dám tin nét mặt. Lam Tinh cảnh vệ hạm đội, xoáy hạm côn luân hiệu trên hạm tiểu, từ Thanh Nguyên cùng Éo Ly họ thấy một màn này, không hẹn mà cùng ngưng thở. Tất cả thấy một màn này người, đều ở vì Doãn Kiếm hành vi cảm thấy khiếp sợ. Máy rời xông về hành tinh thú, hắn rốt cuộc nghĩ ở cái gì? Máy rời đối mặt hành tinh cấp cự thú, giống vậy một con kiến đối mặt voi, hắn có thể ở cái gì? Mọi người trong lòng tràn đầy nghi vấn. Tiểu tử này, nhất định là điên rồi, ELG lẩm bẩm nói. Doãn Kiếm vô cùng thanh tĩnh. Hắn biết mình đang làm cái gì đấy. Hành tinh thú phun hoàn một ngụm phản vật chất lưu, thể nội áp lực giảm nhiều, tạm thời không cách nào lần nữa nổ súng, nối nghiệp không còn chút sức lực nào giây phút, chính là tiêu diệt nó cơ hội. Tiêu diệt hành tinh thú. Này không khác lấy sức một mình đánh nát tinh thần, huyết nhục chi thân thể người phàm, làm sao có thể làm được? Ha ha, người phàm lực lượng. Doãn Kiếm khỏe miệng nhấc lên một mảnh tà mị độ cong. Người phàm lực lượng chính xác không cách nào phá hư hành tinh thú, khả hắn là phàm nhân sao? Chương 1528, nổ nát hành tinh thú. Cơ giáp đột kích giây phút, Doãn Kiếm bình tĩnh thúc dục ngũ hành đạo bí quyết cùng kim cương phục ma thần thông, dung hợp nói, Phật hai nhà đỉnh cấp công pháp, tế ra một mặt Phật quang đoạn không kính, lập tức ý nghĩ trong đầu vừa động, cỡ lộn nhân bản lĩnh vực lần nữa chuyển đổi, hủy bỏ chiết xuất lĩnh vực, sửa thành phục chế cùng tiểu bạch song tu thu hoạch cường hóa siêu đạo lĩnh vực. Thần uy siêu đạo, kiếp lôi diệt thế. Một tiếng gầm thét rung động không gian, Doãn trong các kiếm thủ lôi đế tiên đầu đắc thẳng tắp, tiên sao long thủ mở lớn cổ họng, phun ra một quả xanh thảm bảo châu, chợt đại phóng tia sáng, hướng hành tinh thú chỗ ở phương hướng bung thả cuồng bạo lôi đỉnh. Rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm. Doãn Kiếm một hơi đánh quang 8 đạo tiên giới kiếp lôi, trước kinh cường hóa siêu đạo lĩnh vực gia trì, tăng lên gấp 7 uy lực, vừa kinh Phật quang đoạn không kính tăng phúc 240 lần uy lực, tám đạo kiếp lôi toàn bộ kết kết thật thật hành tại hành tinh thú trên, một chuỗi sét đánh nổ vang, làm như thiên băng địa liệt. Đợi đến lôi đỉnh sóng dữ bình tức xuống lại nhìn, đầu kia thể tích cùng làm số tử vi phòng cự thú, đã bị hoanh đắc tan xương nát thịt, hóa thành đầy trời tinh mảnh. Trong khoảnh khắc, bát ngát vô ngần vũ trụ chiến trường trên, vốn là vì hành tinh thú chiếm cứ không gian, bao gồm chung quanh hắn những thứ kia hư không chủng tộc cùng vũ trụ quái thú quân đoàn, tất cả đều ở kiếp lôi trùng hồi phi yên diệt. Vô cùng nguyên thần trôi lơ lửng ở chân không ở bên trong, hội tụ thành tinh chi hải dương. Doãn Kiếm vất tay thả ra hai đạo ẩn chứa đại đạo pháp tắc chi hoa quang, vừa là hôn nguyên Phật quang, vừa là nhân quả thần quang, siêu độ hàng tỷ vong linh, thu công đức linh căn. Trong khoảnh khắc, quanh thân tắm rửa màu vàng quang huy, công đức tăng vọt 50 triệu, tổng công đức đột phá 90 triệu. Nhân quả thần quang lấy ra 400 triệu linh căn, linh lực vừa vặn bước qua thất tinh nhị đoạn cánh cửa. Trên chiến trường còn nổi lơ lửng lấy ngàn mà tính 4 sao trở lên chủ mẫu nguyên thần, bao gồm chút ít 6 sao cấp bất kim hương thú nguyên thần, đều bị hắn thu nhập luyện yêu hồ, ngay sau đó phất tay thả ra thần hỏa viêm long. Một tiếng long ngâm rung động không gian, còn lại mấy trăm triệu cấp thấp nguyên thần đều bị lưu ly hóa thành thần hỏa cự long hút tụ tới đây, tựa như trăm sông hợp thành biển, nuốt trôi trường hà, một hơi cắn nuốt ở sạch. Doãn Kiếm ánh mắt xuyên thấu hư không, lạnh lùng quét về phía một chỗ khác chủ vực. Eo gì thân ảnh từ lỗ sâu trung hiện ra, diễm lệ khuôn mặt, bởi vì cực độ hoảng sợ biến nên nhăn nhó dữ tợn. Làm Doãn Kiếm đao phong loại tầm mắt đâm vào trên mặt của nàng, vị này hư không chủng tộc nữ vương, tà thân y am ngộng thêm đắc sứ đồ, có 8 sao cấp tuyệt thế cường giả, trái tim không khỏi hung hăng co quắp một chút, trong mắt lóe ra một tia ý sợ hãi. Này, điều này sao có thể một thấp đẳng nhân loại, nhưng lại có lực lượng đáng sợ như thế, chẳng lẽ ở nhân loại bề ngoài dưới, ẩn giấu thái cổ thần ma linh hồn. Mắt thấy Doãn Kiếm triệu hoán tiên lôi, nổ nát hành tinh thú tư lôi phổ đầy, eo gì nữ vương vừa sợ vừa giận. Ánh mắt gắt gao ngó trừng Doãn Kiếm, lóe lên không chừng, chợt chuyển làm ấm lãnh. Không cần biết ngươi là cái gì quái vật biến thành, hôm nay cũng đều phải chết ở chỗ này. Bá, bá, bá. Trung quanh không gian đột nhiên truyền đến linh ba chấn động, tam bộ cơ giáp xuyên việt lỗ sâu, đem eo gì nữ vương bao vây lại. Xuất hiện trước nhất chính là Athelia, tiếp theo là khổng tức vương cùng màu đen vô danh. Trong buồng phi cơ, Long Vũ, Diệp Phiên Nhiên cùng Trang Tiểu Điệp không hẹn mà cùng nhìn chăm chú vào eo gì, xinh đẹp trên mặt toát ra đồng dạng hận ý. Ma nữ, vẫn từ thành phố chết vì tai nạn người anh linh, chờ ngươi xuống địa ngục đi trả nợ, Long Vũ cả giận nói. Thù giết cha, không đội trời chung, hôm nay muốn ngươi nợ máu trả bằng máu. Hồi tưởng eo gì sát hại phụ thân lúc tình cảnh, Tiểu Điệp đôi mắt đẹp hiện hồng. Ông nội, ngài trên trời có linh thiêng, phù hộ ta chu diệt ma này, Diệp Phiên Nhiên cũng ở trong lòng cầu nguyện. Ha ha, hướng ta báo thủ. Buồn cười chí cực, bọn ngươi con kiến hôi, bất quá là tự tìm đường chết thôi. Chắp tay đứng ngạo nghễ vào hư không, eo gì trên mặt khinh thường. Chỉ bằng mấy người các ngươi, ngay cả để cho ta xuất thủ tư cách cũng không có. Vừa nói, quanh thân đột nhiên mở ra một vòng như có thực chất niệm động lực tràng. Oanh điệu một tiếng đem tam bộ cơ giáp tất cả đều chấn ra mấy dặm ở ngoài. Long Vũ trước hết ổn định thân hình, tự sau lưng hái cực hạn đoạn không pháo, khóa eo gì. Tiểu Điệp cùng Diệp Phiên Nhiên thấy thế cũng tâm hữu linh tê, riêng phần mình giơ lên cực hạn đoạn không pháo, nhắm chúng eo gì. Ân, vũ khí này không thể tầm thường so sánh. Eo gì cảm thấy được cực hạn đoạn không pháo truyền đến khí linh dao động, làm như thần bí pháp khí, sắc mặt biến hóa, không dám sơ ý, chắp tay trước ngực lập tức tách ra, một ngụm lỗ sâu tự song trưởng trong lúc hiện hiện ra, nhanh chóng mở rộng, giống như một mặt tấm chắn, đem nàng bao phủ lại. Vâng. Đang ở lúc này, tam bộ đại pháo đồng loạt khai hỏa, lôi, hỏa, băng ba loại cực hạn linh năng, ở đoạn không kính tăng phúc hạ uy lực tăng lên 6 lần, cơ hồ đồng thời oanh ở eo gì trên người. Lục phẩm cực hạn đoạn không pháo, một kích toàn lực, có thể đánh xuyên qua chiến hạm vòng phòng hộ, tam pháo tập hỏa, lực phá hoại hơn xa 3 miếng đạn hạt nhân đồng thời bộc phát. Lôi quang, liệt hỏa cùng dòng nước lạnh bao vây eo gì, thân ngoài chuyển tới bành bạch tiếng vang, đó là 83 công xích niệm động lực tràng bị tầng tầng đánh tan tạo thành nổ đùng. Sau khi cực hạn đoạn không pháo kích xuyên niệm động lực tràng, là được nổ mạnh hết đà. Dư Vi bị mặt ấy lỗ sâu hộ thuẫn căn ướt, không có đối với eo gì nữ vương tạo thành bất cứ thương tổn gì. Long Vũ, Tiểu Điệp, Diệp Phiên Nhiên thấy tình cảnh này, không khỏi trong lòng trầm xuống. Mạnh nhất cơ chiến vũ khí cực hạn đoạn không pháo đều không có cách nào đánh xuyên qua nữ ma đầu này phòng ngự, còn có biện pháp gì có thể giết chết nàng? Nếu như các ngươi chỉ có điểm này không quan trọng lực, còn nói gì báo thủ, cũng đều cho ta chết ở chỗ này đi. Eo gì nữ vương hắc hắc cười nhạt, ánh mắt chớp động sắc ý, một vòng linh hồn sóng xung kích quyết tán ra, lặng lẽ đâm về Long Vũ, Tiểu Điệp cùng Diệp Phiên Nhiên. Lấy nàng 8 sao tam đoạn linh lực, tự tin chỉ này một kích tiện đủ để đem ba người kia loại thiếu nữ đỉnh đầu nổ nát. Ân, lại tới nữa, loại này chán ghét cảm giác. Nụ cười đột nhiên cứng tại trên mặt, eo gì trong mắt lóe ra vẻ hoảng sợ. Linh hồn sóng xung kích mới vừa phúc xạ ra ngoài, liền bị một loại lực lượng khó hiểu sở ngăn, cưỡng ép phong ấn. Phốc một ngụm máu tươi phun ra ngoài, eo gì bị linh thuật cắn trả, sắc mặt trong nháy mắt biến nên tái nhợt. Ông, một tôn màu bạc cơ giáp đi ra lỗ sâu, trên người vẫn có màu đỏ vầng hào quang hướng bốn phương tám hướng phúc xạ, đem eo gì bao phủ ở bên trong. Vầng hào quang này chính là Doãn Kiếm độc môn lĩnh vực tổ hợp kỹ trí tuệ kết giới, điều phối sử dụng cùng tiểu bạch song tu thu hoạch linh hồn sóng xung kích truyền thừa, ở quấy rầy eo gì công kích. Bình thường mà nói, trí tuệ kết giới chỉ có thể hơi chút làm trở ngại một chút đối thủ, trực tiếp phong ấn kỹ năng hơn nữa tạo thành cắn trả, thuộc về khó gặp tiểu sát suất sự kiện. Bất quá Doan Kiếm đồng thời mở ra mới thức tỉnh may mắn lĩnh vực, tiện không tồn tại sát suất vấn đề, trí tuệ kết giới thăng cấp thành trí tuệ phong ấn, phàm là hắn song tu danh mục trong có truyền thừa, địch nhân giả sử thi triển, ác gặp phong ấn trừ phi thoát đi lĩnh vực của hắn phạm vi, nếu không cưỡng ép thi triển, kết quả tiện như lúc này ẻo gì như vậy, chịu đến linh thuật cắn trả, tự làm tự chịu. Chương 1529, cấm phi khu. 8 sao cấp linh hồn sóng xung kích cắn trả trở lại, ẻo gì tự mình cũng có chút chịu không nổi, hộc máu sau khi tinh thần hoảng hốt, vội vàng hít sâu một cái ổn định tức hải. Một đôi mắt vượng gắt gao ngó trường Doãn Kiếm, hận ý vô tận. Tuy nói có 8 sao cấp niệm động lực chàng hơn nữa lỗ sâu tấm khiên hộ thể, khả đối mặt này mới vừa một người một ngựa đánh bạo hành tinh thú nhân loại thanh niên, nàng luôn cảm thấy trong lòng hốt hoảng, trong ngày thường tự tin mất giáo. Doãn Kiếm, ẻo gì phòng ngự vô cùng mạnh, chúng ta liên thủ đánh ra mạnh nhất võ kỹ, có lẽ có thể đem kích xuyên. Ông nghe điện thoại thông tin kênh ở bên trong, truyền đến Long Vũ trầm trọng tiếng nói, hiển nhiên đánh nhau xuyên mặt ấy cắn nuốt hết thể vật chất cùng năng lượng công kích lỗ sâu tấm khiên không ôm hy vọng quá lớn. Ban đầu ở Vân Từ thành phố, nàng cũng cùng Doãn Kiếm liên thủ đối kháng ẻo gì, liên thủ một kích toàn lực, quanh hướng lỗ sâu tấm khiên, kết quả lại thật đáng tiếc. Tuy nói hiện giờ thực lực hơn xa ban đầu, khả ẻo gì đồng dạng tu vi bạo tăng, linh lực nhưng lại đánh vỡ thế giới pháp tắc, bước vào 8 sao cảnh giới, thực lực mạnh, đã tiến tới gần thần nghiệt. Không cần phiền phức như vậy, Doãn Kiếm cười nhạt một tiếng, Long tỷ tỷ, ngươi cùng Phiên Nhiên tỷ, tiểu điệp chuẩn bị sẵn sàng, ta sẽ giúp các ngươi đánh xuyên qua ẻo gì phòng ngự, các ngươi nắm lấy cơ hội, toàn lực công kích. Thông tin kênh trung truyền đến trầm trọng hấp khí thanh, Long Vũ lập tức quả quyết đáp, hảo rút ra thanh kiếm, ngũ hành đạo bí quyết cùng ra truyền phi thiên bí quyết liên hiệp thúc dục, ngưng thần tụ khí, kiếm tâm thông minh, thần uy, niết cây hoàng bá, thiên ma, vô hạn, tịch diệt năm đạo tuyệt kiếm, lần lượt quan tưởng ra, dung nhập thần long kiếm khí, chỉ chờ Doãn Kiếm đánh vỡ lỗ sâu tấm khiên, tiện hướng ẻo gì khởi xướng một kích toàn lực. Diệp Phiên Nhiên cùng Tiểu Điệp cũng không có bất kỳ dị nghị, riêng phần mình lặng yên vận linh năng, vận sức chờ phát động. Ở các nàng trong lòng, Doãn Kiếm chính là không gì làm không được thần. Hắn ngay cả hành tinh cự thú Tư Lôi Phổ Nậy cũng có thể đánh nát, ai dám nói hắn phá không được ẻo gì lỗ sâu tấm khiên. Chập trong buồng phi cơ, Doãn Kiếm tay kết kiếm quyết, thần sắc nghiêm nghị. Một hỏa đất kim thủy, lập tức tuân lệnh, phi kiếm kết trận. Ý nghĩ chợt lóe lên trong lúc, năm đạo hoa quang bay lên trời. Vô Ảnh, Xích Hà, Nguyên Tử, Trảm Phong, Băng Hà năm miệng lục phẩm phi kiếm, vờn quanh ẻo gì quanh quần bay múa. Kết thành hai nguyên tố ngũ hành kiếm trận, đột nhiên bắn ra vô cùng kiếm quang, cũng dẫn động nước lửa sầm gió, thiên địa uy năng, pháp tác lực từ hư không trùng phủ xuống, ngưng tụ năm kiếm lực, hóa thành một ngụm khổng lồ vô cùng, tia sáng vạn trượng phi kiếm, ngang nhiên chém về phía ẻo gì. Phá Doan Kiếm một tiếng chợt quát, lôi âm cuồn cuộn. Oeng! Kiếm quang chợt lóe, thiên băng địa liệt. Ngũ hành phi kiếm kết trận, tương đương với một ngụm bát phẩm tiên kiếm, dung hội hai nguyên tố ngũ hành pháp tắc, câu thông một hỏa đất kim thủy bổn nguyên lực, một kích liền đem niệm động lực chàng chằm phá. Lỗ sâu tấm khiên cũng không lực ngăn cản một kiếm này phong mang, tại chỗ chết. Ghê tởm tiểu tử, ngươi rốt cuộc là quái vật gì hả? ELG bị kiếm quang đâm vào khắp cả người đẫm máu, vừa sợ vừa giận, liều cái mạng ra không ngừng triệu hoán mới lỗ sâu tấm khiên đi ra ngoài chống cự kiếm khí xâm lấn. Cơ hội tới. Atalia trong buồng phi cơ, Long Vũ ánh mắt chợt lóe, quả quyết huy kiếm. Thần chi cựu đầu Long Thiểm dung hợp ngũ hành tuệ kiếm, hóa thành đầy trời huy hoàng long ảnh, gầm thét quanh hướng ELG. Diệp Phiên Nhiên cắn chặt ngân nha, hai tay cầm kiếm bắn ra vô cùng kiếm cương, làm như pháo hoa nổ phóng, quang mưa bộc phát ảo ảnh trong mơ kiếm trung dung nhập phượng hoàng dáng thế trạng. Kiếm cương giống như kén tầm bao vây ẻo gì, lập tức cầm ầm nổ, một đầu hỏa phượng hoàng tự thô to cột lửa trung ngẩng đầu ngao, dương cánh bay lượn. Tiểu Điệp cũng tướng lãnh vực lực lượng toàn bộ mở ra, đóng băng ẻo gì, giơ súng nhắm trúng cột lửa, một hơi đánh quang năm phát đạn. Rầm rầm rầm bang bang. Băng đạn đánh trúng ẻo gì, ở trên người nàng nổ bung năm đoàn vòi máu, ngay sau đó huyễn hóa thành năm đầu băng sói, điên cuồng cắn xé. A a a a ba. ẻo gì liên tục gặp bị thương nặng, cả người huyết nhục mơ hồ, đã bất thành nhân dạng. Mi tâm bỗng dưng tóe ra tia sáng, một màu đen hình tam giác đồ án hiện ra. Cũng có xả ảnh đung đưa. Không tốt, Long Vũ thấy thế sắc mặt đại biến, nàng muốn mượn dùng ý am mộng thêm đức lực lượng. Oeng! Một vòng màu đen vầng hào quang từ ELG trên người bộ phát ra, trong nháy mắt tiện đem mọi người công kích toàn bộ văng ra. Thân nhiệt phủ xuống. ELG lẩm bẩm tự nói, một đạo màu đen cổ sáng bao phủ thân thể của nàng, vết thương trên người nhanh chóng khép lại. Doãn Kiếm khuôn mặt có chút động. Đồng dạng là thần nhiệt phủ xuống, ELG xử đi ra, cảm giác cùng Long Vũ, Dio hoàn toàn bất động, khí thế càng hơn gấp 10 lần. Mọi người mau tản ra, Long Vũ lớn tiếng cảnh cáo mọi người. Ẻo gì là huyết minh chủng tộc nữ vương, thể chất cường độ vượt xa nhân loại, nàng tiến vào thần nhiệt phủ xuống trạng thái, mượn tới thần nhiệt lực càng thêm nhiều, tuyệt không ai có thể ngăn cản. Doãn Kiếm phất tay thả ra đại diễn thần thuật, kết quả nghiệm chứng Long Vũ suy đoán. Mục tiêu quét hình xong, tình báo như sau. Thần nhiệt phủ xuống, ẻo gì ý am mộng thêm đắc, linh năng vô hạn. Cố định 8 sao 10 đoạn. Tự ta chưa khỏi. Lỗ sâu rời nhảy thăng cấp làm di động tinh môn. Không cường hóa lĩnh vực lực lượng thăng cấp làm cùng cực lĩnh vực lực lượng. Bá. Bá. Bá. Tam đạo hồng quang tự ELG trên người buông thả ra ngoài, cùng cực cảm ứng lĩnh vực, cùng cực cộng hưởng lĩnh vực, cùng cực vận rủi lĩnh vực lần lượt mở ra, phúc xạ bán kính rõ ràng cao tới 26 vạn cây số. Cả Asua giật tinh hệ, bao gồm trên chiến trường giao chiến song phương, ở vào ELG lĩnh vực bao phủ bên trong, không có không tim đập rộn lên, cảm thấy hít thở không thông. Các ngươi, ELG sắc mặt lạnh như băng, ánh mắt thâm thúy, tràn đầy sát khí thanh âm, phảng phất đến từ cựu u địa ngục. tội không thể tha thứ. Hai tay đẩy ngang, lòng bàn tay riêng phần mình tràn ra một vòng lỗ sâu. Hai tay khép lại, xoáy hướng ngược lại lỗ sâu dung hợp lại, diễn biến thành một ngụm lỗ đen, ngưng tụ ngàn ức linh năng, hướng Doãn Kiếm đám người hành tới đây. Doãn Kiếm trong lòng dùng mình này lỗ đen phá uy lực, cùng hắn ban đầu tận mắt nhìn thấy gờ làm đeo, A Thu lão buông thả thân thể lui lui pháo so sánh với, cũng không thua gì bao nhiêu, đúng như là Long Vũ theo như lời, không ai có thể chống lại. Bá A Thao Dư Lị A dẫn đầu mở ra lỗ sâu, Long Vũ lạnh lùng nói, thần nhiệt phủ xuống không cách nào kéo dài, hiện tại tạm thời tránh đi phong mang, đợi nàng phát sóng điên, lâm vào suy yếu, chúng ta lại trở về muốn nàng mạng. Hảo Diệp Phiên Nhiên cùng Tiểu Điệp cũng mở ra lỗ sâu, rời nhảy đến vạn dặm ở ngoài, né tránh lỗ đen pháo vây tạc. Vâng. Lỗ đen ngang hư không, đem Doãn Kiếm đám người sau lưng chiến hạm tất cả đều nuốt đi vào, bất kể là liên minh hạm đội hay là hạm đội hải tặc, pháo kích quận chỉ trên vật thể, tất cả đều một kích xóa bỏ. Mau rút lui ra này tấm trụ vực. Tất cả chiến hạm cũng đều tại liều mạng thoát đi. Cuộc chiến đấu này đã vượt ra bọn họ thưởng thức, ở tại chỗ này chỉ sẽ biến thành pháo hôi. Muốn chạy? Nam ngộng ban ngày. Mắt thấy Doãn Kiếm đám người phát động rời nhảy, Eo gì khoe miệng nổi lên một tia cười nhạt, ta môn cùng cực lĩnh vực cộng minh, kích hoạt lĩnh vực tổ hợp kỹ. Trong vũ trụ truyền đến bánh răng xoắn động tiếng răng rất vang, nghe thấy người tất cả đều không rét mà run, phảng phất một cái đại môn đang đóng cửa, khóa lại thiên địa vạn vật. Cùng lúc đó, Doãn Kiếm, Long Vũ, Tiểu Điệp, Diệp Phiên Nhiên, cùng với tất cả linh hạm cùng linh giáp, côn trùng buồng lái của chiến đấu cơ, cũng đều kinh ngạc phát hiện, lỗ sâu không cách nào mở ra, rời nhảy gặp phải phong ấn. Phát hiện dị thường kết giới, vũ trụ chi mâu trong truyền thừa có tương quan tin tức, phải chăng điều phối sử dụng. Dạ. Kiểm tra đo lường đến ELT mở ra tam nguyên lĩnh vực tổ hợp kỹ, cấm phi khu cùng cực. Cấm phi khu cùng cực cảm ứng lĩnh vực cùng cực cộng hưởng lĩnh vực cùng cực vận rủi lĩnh vực. Đặc hiệu, lĩnh vực phúc xạ phạm vi, bán kính 26 vạn cây số, bên trong, bát phẩm lấy bát phẩm trở xuống truyền tống hệ linh thuật, bao gồm mà không giới hạn ở lỗ sâu rời nhảy, vạn dặm sân vắng trận, âm dương hai giới chạy trốn, toàn bộ mất đi hiệu lực. ELT bản nhân không bị cấm phi khu ảnh hưởng. Đang ở của ta cấm phi trong vùng, bọn ngươi như trong lồng chi điểu, còn muốn hướng chạy đi đâu? ELT xoay người, vừa sải bước càng di động tinh môn. Trực tiếp truyền tống đến Doãn Kiếm trước người, mắt lộ ra sắc cơ, giết con gái của ta, tàn sát ta con nối dòng, ngươi uy phong thật to ha ha, hiện tại thứ nhất tiếp nhận chế tài chính là ngươi. Chập trong buồng phi cơ, Doãn Kiếm đối với ẻo gì khí thế khinh người uy hiếp, phó một trong mỉm cười. Con gái của ngươi cùng con nối dòng muốn giết ta thân nhân, hủy nhà ta viên, ta dựa vào cái gì không thể phản kích? Khắc, đừng, đem mình nói được bao nhiêu cao cao tại thượng, ngươi không phải là thần, của ngươi nói cũng không phải là luật pháp, chỉ sợ mượn tới thần nghiệt lực, ngươi cũng bất quá là một ít ngồi đại giếng, muốn giết ta, ngươi không có năng lực kia. Càn rỡ ẻo gì giận không kiềm được, chết đã đến nơi còn dám mạnh miệng, cuồng vọng chỉ biết xử ngươi chết càng thêm thảm. Vừa nói, hai tay nhất phân, hai luồng lỗ sâu triệu hoán đi ra, lần nữa dung hợp lỗ đen, muốn dùng này công kích mạnh nhất hoàn toàn xóa bỏ Doãn Kiếm. Khoe miệng nổi lên một mảnh ý ngạo nghễ, Doãn Kiếm trên mặt không có chút nào vẻ sợ hãi, giá cơ trực tiếp đón ẻo gì vào tới. Tám sao cấp lực lượng, rất mạnh sao? Nói ngươi là hết ngồi đại giếng, kia là trong mắt của ngươi, chỉ có lớn cỡ bàn tay như vậy cùng nhau một khối bầu trời. Ngữ mang giễu cợt, chợt cấp tốc đột tiến, hóa thành một đạo màu bạc ánh sáng. Nói rằng nói nhảm ẻo gì nén giận xuất thủ, đang muốn đẩy ra lô đen, đột nhiên nghe thấy một tiếng làm như sấm sét giống giận. Thần uy. Ở vượt. Là Doãn Kiếm, ở xung phong giây phút, kích hoạt 6 nguyên lĩnh vực tổ hợp kỹ thần uy, cũng lấy ở vượt lĩnh vực, phong ấn ẻo gì cấm phi khu. Cấm phi khu là do tam môn cùng cực lĩnh vực lực lượng tạo thành, những lực lượng này, Doãn Kiếm bản thân cũng chưa từng có, trong truyền thừa cũng chỉ có một môn được từ A Thư Lạ cùng cực cảm ứng lĩnh vực. Nhưng là, lần này hắn lựa chọn ở vượt chính là cùng cực vận rủi lĩnh vực. Bởi vì này môn nguyên tử dạ hậu chúc phúc lĩnh vực lực lượng kỳ lạ nhất ác kinh khủng, đối với hắn áp chế cường liệt nhất. Bình thường mà nói, ở vượt lĩnh vực có hiệu lực tỷ lệ chưa đầy không. Nhưng là ở may mắn lĩnh vực gia trì, hắn hiện tại căn bản không cần suy nghĩ tỷ lệ thành công vấn đề. Chỉ cần có một phần ước vạn tỷ lệ, nhất định thành công. Vành lĩnh vực lực lượng tại trong hư không giao phong. Doãn Kiếm lĩnh vực cũng đều là bình thường cấp bậc, thần uy phúc xạ bán kính không tới 20m, cùng ẻo gì kia quán thông mấy ngàn vạn cây số cấm phi khu xê xích khá xa. Bất quá, này là đủ rồi. Cung cực vận rủi lĩnh vực bị hắn thành công ở vượn, cấm phi khu tùy theo tan rã. Lần nữa gặp phải linh lực cắn trả, ELG máu tươi cuồn phun. Cố nén đau đớn, nàng thét chói hai lấy ném ra lô đen, cố gắng đem gần ngay trước mắt Doãn Kiếm cắn nuốt. Chương 1530, chém giết nền nện nữ vương. Đi chết đi. ELG thét chói hai lấy ném ra lô đen, cố gắng đem gần ngay trước mắt Doãn Kiếm cắn nuốt. Ông. Chọc mở ra lỗ sâu, một đầu sông đi vào. Tan ảnh còn tại, liền bị quần quần mà đến lô đen cắn nuốt. Hô. Lỗ sâu chịu đến mãnh liệt như thế ở nhiễu, hắn chết chắc. Eo gì trà lau khỏe miệng máu tươi, trên mặt lộ ra mọi mệt vẻ, tựa như đang tự mình an ủi đây này lẩm bẩm. Đúng vào lúc này, không trung lần nữa truyền đến linh ba chấn động. Màu bạc cơ giáp cầm trong tay Viêm Long đại kiếm ngạo nghễ bước ra, ánh lửa chợt lóe, đoạn không thần hoàng. Bất. Eo gì khuôn mặt kinh hãi nhăn nhó, liều mạng tụ tập linh lực triệu hoán lỗ sâu tấm khiên che ở trước người. Người không ngăn được Doãn Kiếm lánh khốc thanh âm, nương theo dung hợp 70 triệu công đức đoạn không thần hoàng kiếm cùng nhau chạm ở trên người nàng. Một kiếm này kinh đoạn không kính, thần uy còn có Hỗn Nguyên Phật Quang liên hiệp gia trì. Uy lực bạo tăng 448 lần, B70, thế như mênh mông quần quần thiên uy không thể ngăn cản, tiện là điệu tiên thân thể cũng muốn một kiếm chém ra, Chúng chi ẻo gì đồ có điệu tiên cấp linh lực, lại không từng trải qua tiên giới kiếp lôi tẩy lễ, thân thể bất quá là huyết nhục phàm thai, sao so sánh với được rồi chân chính địa tiên. Đại kiếm vào đầu rơi xuống, bổ ra lỗ sâu tấm khiên, Phật hỏa thần hoàng, bộc phát lưu ly sạch viêm. A a a, ẻo gì ở cột lửa trong liều mạng dãy rủa, hấp thu thần nhiệt lực, không ngừng chưa khỏi đốt hủy thân thể. Trong lúc nhất thời, tự lành tốc độ nhưng lại cùng đốt cháy thương tổn bất phân thắng bại. Vùng vây dây chết mà thôi. Doãn kiếm lạnh lùng cười một tiếng, tay trái về phía trước thăm dò, liền đem hư không nhét vào lòng bàn tay, phảng phất đà bàn tay to, lật út thiên địa, mặc cho ẻo gì có thông thiên triệt địa khả năng, cũng lật không ra lòng bàn tay của hắn. Này là cái gì lực lượng? Ẻo gì ở liệt hỏa trung mở to mắt, cảm nhận được tử thần phủ xuống ở trên đầu mình. Lần này, sợ rằng thần nhiệt lực cũng không thể nào cứu được nàng. Trên trời dưới đất, duy ngã độc tôn. Doãn kiếm bảo tướng trang nghiêm, năm ngón tay thu nạp, đem thiên địa vạn pháp, vô cực thần lôi, giữ tại này hàng yêu phục ma thủ lớn bên trong. Vạn pháp hợp nhất, cứu cực thần quyền. Oanh! Một quyền đánh ra, khai thiên tích địa, thời không run rẩy. Vô cực thần lôi, hàng ma thần quyền, Phật đạo hai đại tiên thuật, lấy kim cương phục ma thần thông thống cùng đi, hóa thành thế gian mạnh nhất tiên thuật, một kích nổ nát ẻo gì thân thể. Lôi đỉnh Phật quang mãnh liệt bộc phát, đem cả người mỗi một viên tế bào cũng đều thiêu đốt thành so sánh với nguyên tử càng thêm nhỏ bé bụi, hoàn toàn tiêu tán ở chân không trong. Hít sâu một cái, Doãn kiếm rủ xuống thiết quyền, mặt lộ vẻ mỏi mệt. Một quyền này, dốc hết hắn cả người linh lực, không chút nào phải hồi hộp nổ nát ẻo gì, thu hoạch suốt 40 triệu công đức. Hơn nữa lúc trước đánh chết hành tinh thú thu hoạch 20 triệu công đức tổng số trực tiếp đột phá 150 triệu đại quan. Nhân quả thần quang cùng tỷ lệ lấy ra linh căn, sử linh lực của hắn tu vi, trực tiếp tăng lên tới thất tinh tam đoạn, quả thực mau đắc không thể tưởng mà đây chính là hắn gần đây ngay cả lật huyết chiến, chém giết cường địch thu hoạch lớn nhất. Cuối cùng, Doãn kiếm tế ra luyện yêu hồ, thu ngải tư lệ nữ vương nguyên thần. Bát phẩm hôn nguyên thuộc tính, như vậy cực phẩm khí linh, chỉ sợ ở tu chân thế giới cũng là ngàn năm một thở hung chi, nguyên thần trung trả ẻo gì khi còn sống một phần lực lượng. Tỷ như lỗ sâu rời nhảy cùng mấy môn cường hóa lĩnh vực lực lượng cũng đều là cực phẩm. Chiến hậu, Doãn kiếm cùng Long Vũ, Diệp Phiên Nhiên sẽ cùng, duy chỉ có Tiểu Điệp không có trở lại, thông tin cứ gọi cũng không có trả lời. Doãn kiếm đối với lần này sinh lòng bất an, đang định lấy mậu thổ tuất cầu thần thông tìm tòi tung tích của nàng, đột nhiên một trận mãnh liệt tim đập nhanh, khiến cho hắn cảm thấy hô hấp gian nan. Cùng lúc đó, Long Vũ cùng Diệp Phiên Nhiên cũng tâm huyết dâng trào, mặt đẹp mất đi huyết sắc, vô hình kinh khủng bao phủ ba người linh hồn, khiến cho bọn hắn cảm nhận được tử vong nguy hiểm. Eo gì? Tối tăm ở bên trong, phảng phất có một nữ nhân ở kêu gọi. Là ai giết nữ nhi của ta, nhốt linh hồn của nàng? Hèn hạ hung thủ, phải giao ra máu trả giá lớn. Oanh! Kinh khủng sát ý nhét đầy vũ trụ, một cổ hủy diệt vạn vật chúng sanh tuyệt cường lực lượng tự 106 năm ánh sáng ở ngoài hoành tới đây, trong nháy mắt, tiện mãnh liệt gầm thét tới, chạy thẳng tới Doãn kiếm, Long Vũ cùng Diệp Phiên Nhiên chô ở trụ vực thổi quét tới đây. Này là lực lượng gì, quá đáng sợ! Diệp Phiên Nhiên hoảng sợ thất sắc. Là thần nhiệt y am ngộng thêm đắc, nàng nên vì sứ đồ ẻo gì báo thủ. Long Vũ trên mặt cũng mất đi trấn định. Y am ngộng thêm đắc lực lượng xa xa áp đảo gờ làn đeo trên, này tràn đầy thù hận cùng lửa giận một kích, phong tỏa cả trụ vực, nàng liên phát động rời nhảy thoát đi nơi đây cũng đều làm không được, chỉ có tuyệt vọng đợi chờ tử thần phủ xuống. Doãn kiếm mặt lộ vẻ cười khổ, hắn từng tận mắt nhìn thấy quá ạt thua lạ thi triển sinh thể lui lui pháo, một kích hủy diệt ngàn vạn chủng tộc, lúc ấy thật không nghĩ đến, một ngày kia tự mình sẽ tự thể nghiệm bị chiêu này hoành tạc tư vị. Huống chi, hiện tại Y am ngộng thêm đắc đạt được dạ hậu chúc phúc, linh lực đột phá vũ trụ pháp tắc hạn chế, thăng vào 9 sao cảnh giới, đặt ở tu chân thế giới, tương đương với đỉnh phong điệu tiên trào ra một cái vô cực thần lôi, lực phá hoại hơn xa thả ra ạt thua lạ một kích kia gấp 10 lần, tự mình có thể đỡ nổi sao? Ánh mắt quét qua bàng hoàng bất lực gạt thao dữ lì ạ cùng khổng tức vương, Doãn kiếm trong lồng ngực đột nhiên xông ra nhiệt huyết, cắn chặt hàm răng dứt khoát đem hai vị bạn gái ngăn ở phía sau, chống ra mạn đồ la thánh tấm khiên, kích hoạt thần uy chết xuất, ngưng thần chờ đợi kia tận thế thẩm phán đến. Vì thủ hộ bên cạnh người yêu, hắn không có lựa chọn nào khác, chỉ có đem hết toàn lực, trực diện thần nhiệt lửa giận, làm liều chết đánh cược một lần. Lam lịch tinh tú ngày 17 tháng 12, buổi chiều. À xua giặt trụ vực, cầu vồng tinh môn. Chớ so sánh với ổ cứ điểm, liên minh tư lệnh hạm đội bộ. Một vị thân hình cao lớn, lão giả tóc hoa râm ngậm lấy điếu thuốc đấu, đứng ở hạm tiểu thẳng phía trước cửa sổ mạn tàu trước người. Thân sắc lạnh lùng, ánh mắt âm trầm thâm thúy, nhìn chăm chú vào ngoài cửa sổ không gian vũ trụ. Hắc ám trong hư không, thỉnh thoảng có lưu quang xẹt qua, ánh lửa phóng rộ. Edo biết đây không phải là mưa sao xa, không phải là pháo hoa, là pháo hạm trào ra hủy diệt trùng sáng, là cơ giáp nổ tung loang loáng. Cái tàu trong làn khói đã sớm dập tắt, hắn hoàn toàn không phát giác. Thông tin tổ mỗi cách 10 phút đồng hồ tập hợp một lần tiền tuyến phát tới tin tức mới nhất, hướng hắn hồi báo. Edo cảm xúc theo tình hình chiến đấu biến hóa nhấp nhô lên xuống không chừng. Làm ban đầu Doãn kiếm không nhìn mệnh lệnh của hắn, xuất linh du hiệp hạm đội can dự hải tặc nội chiến, hắn cảm thấy tức giận, đối với cái kia không biết trời cao đất rộng thanh niên chán ghét tới cực điểm. Tin tức xấu theo nhau mà đến. Long Vũ, Diệp Phiên Nhiên thậm chí từ Thanh Nguyên cũng đều noi theo Doãn kiếm, đối với mệnh lệnh của hắn ngoảnh mặt làm ngơ, xuất lĩnh dưới cờ hạm đội tham chiến, cùng du hiệp hạm đội cùng nhau tập kích ẻo gì nữ vương đại quân. Edo lửa giận đạt tới cực điểm, tại chỗ mắng to Doãn kiếm đám người không tuân thủ quân kỷ, phá hư đại cục, là liên minh tội nhân, thậm chí công bố muốn đem Doãn kiếm cái này đầu sỏ gây nên đưa ra tòa án quân sự, tiếp nhận chế tài. Hắn gầm thét không có hù đến Doãn kiếm đám người, tiền tuyến chiến đấu như cũ hừng hực khí thế, gần đây chiến báo truyền về, Doãn Kiếm máy rời phá hủy hành tinh thú tư Lôi Phổ Lầy, bị thương nặng chủng tộc hải tặc. Chương 1531, Gia Mộng Gia đắc cơn giận. Doãn Kiếm máy rời phá hủy hành tinh thú tư Lôi Phổ Lầy, bị thương nặng chủng tộc hải tặc. Tin tức này truyền tới cứ điểm trên hạm tiểu, ẻ đồ nhất thời khiếp sợ đến im bặt. Phá hủy hành tinh thú, đây không thể nghi ngờ là một cái công lớn. Hiện tại đừng nói đưa Doãn Kiếm ra tòa án quân sự, chỉ sợ hắn còn phải kiên trì miễn cưỡng cười vui, trao tặng Doãn Kiếm anh hùng huân chương. Đang ở hắn giận đến hàm răng ngứa giây phút, tiền tuyến tình hình chiến đấu vừa phát sinh chuyển ngoặt, có tin tức xưng ẻo gì nữ vương tự mình xuất thủ, giống như thần ma phủ xuống, tiện tay triệu hoán lô đen, phá hủy chiến hạm không cần tốn nhiều sức. Ở vây công ẻo gì trong chiến đấu, Doãn Kiếm đám người thương vong thảm trọng, tràn ngập nguy cơ. Tin tức này giống như một châm thuốc trợ tim, lệnh ẻo đồ một lần nữa đốt cái tẩu, thần thái khôi phục thông dong. Hắn ước gì Doãn Kiếm cùng tất cả miệt thị hắn quyền uy bổn thổ phái quan quân tất cả đều chết ở ẻo gì trong tay, đáng tiếc không như mong muốn, một đối với toàn nhân loại mà nói là khổng lồ tin vui. Đối với bản thân của hắn thì hình dạng cùng tin giữ tin tức tùy theo truyền đến. Cái gì? Doãn Kiếm giết chết ELG? Edo đầy mặt kinh ngạc, quả thực không thể tin được lỗ tai của mình. Cùng một thời gian, này một tin rực gần truyền khắp liên minh hạm đội. Chỉ sợ so sánh với Edo càng thêm căm hận Doãn Kiếm Vương Dũng trung tướng, không thừa nhận cũng không được, hải tặc đại thế đã mất, Doãn Kiếm thành cuộc chiến tranh này lớn nhất người thắng. Đi tới Edo bên cạnh, Vương Dũng nhẹ giọng nhắc nhở, "Tư lệnh các hạ, chân hồng đoàn hải tặc tiêu diệt, lạn sợ dạ ma nga xuống, ELG bại vòng, hiện giờ đại cục đã định, chúng ta không thể lại do dự." Mau sớm tham chiến còn có cơ hội tranh đoạt thành quả thắng lợi, tiếp tục ngắm nhìn nhất định hai tay trống trơn. Edo sắc mặt biến hóa. Đối với hải tặc vây mà không tiêm, trì hoãn tiêu hao, đây là chống khủng bố chiến tranh bắt đầu trước hắn cùng Vương Dũng chia đều rách phái cao cấp tướng lãnh chế định chiến lược. Lúc ấy ý nghĩ của bọn hắn là đem chiến tranh kéo tới cuối năm tổng tuyển cử, khiến cho Tử Văn Xuyên thông qua quân sự thắng lợi thắng được phiếu bầu kế hoạch hóa thành bọn nước. Nhưng bây giờ, bởi vì du hiệp hạm đội ngoại ý muốn nhân tố căng dự, Tam Đại Hải Đạo đoàn tồn tại danh nghĩa, phân liệt phái chiến lược đã phá sản, nếu là không thêm điều chỉnh, tiếp tục hành động khách xem, tiểu hoàn toàn mất đi vớt chính trị từ bản cơ hội. Nhất niệm đến đây, Edo lúc này hạ lệnh, toàn hạm đội đi đến chiến trường, tổng tiến công Asoga. Hắn bản tính đánh cho rất khôn khéo. Doãn Kiếm chém giết ELG, lập công lớn, tự mình nếu muốn áp đảo hắn mặn gió, cơ hội duy nhất chính là dẫn đầu đánh hạ Asoga, chiếm lĩnh hải tặc đế quốc thủ đô ngoại nhị cấp lạc. Hiện tại du hiệp hạm đội đang tạo thanh ELG tàn đảng, phụ cận còn có đột nhiên rèm xì hạm đội kiềm chế, à thêm đức phòng ngự bị vây trạng thái chân không, tránh hợp thừa dịp chống rống mà vào, thành lập tuyệt thế chiến công. Nghĩ tới đây, Edo hai mắt lấp lánh sáng lên, trong lòng buồn bực quét một trận sạch sẽ. Edo ra lệnh một tiếng, liên minh bắt buôn lậu hạm đội nhanh chóng thúc đẩy, hướng Asua giật hành tinh bước gần, hơn ngàn tàu chiến hạm đồng loạt để lên, chỉ sợ đen thái tử hạm đội lập tức trên ngựa quay đầu trở về phòng ngự, cũng ngăn cản không nổi này chi khổng lồ hạm đội. Huống chi, Vương Dung cùng Bắc Lạp Mộ Tư lập thành bí mật hiệp nghị, đột nhiên rèm xì hạm đội sẽ không ngồi nhìn đen thái tử trở về viện binh Asua giật. Về phần Doãn Kiếm cùng hắn du hiệp hạm đội, Edo âm thầm cười nhạt. Nếu như du hiệp hạm đội tới đây đoạt công, hắn sẽ không chút do dự hạ lệnh toàn hạm đội nổ súng. Lấy oanh tạc gạt gạ danh nghĩa, nhân tiện đem viên này cái đinh trong mắt nổ. Đang thỏa thuê mãn nguyện giây phút, hạm trưởng đột nhiên kinh hô. Có cự đại năng lượng lưu đang bức gần quân ta hạm đội. Cái gì có thể lượng lưu? Phu cận hàng tinh bộc phát vùng phát sáng. Vương Dũng không để ý hỏi. Không. So sánh với Thái Dương vùng phát sáng năng lượng còn muốn lớn hơn vô số lần. Hạm trưởng lời còn chưa dứt, cửa sổ mạn tàu ngoài đột nhiên tối xuống, phản phất cả vũ trụ tia sáng cũng bị một đoàn lỗ đen khổng lồ hút đi, khiến cho hạm đội rơi vào vực sâu không đáy. Vâng. Mánh liệt dao động từ chớ so sánh với ổ cứ điểm bên cạnh càn quét đi qua, tất cả mọi người bị chấn đến phải hồn phi phách tán, tại chỗ bất tỉnh. Mấy hơi thở sau khi, Edward, Vương Dung trở VV Tu Vi ở 5 sao cấp trở lên cường giả mới lần lượt tỉnh lại. Mang đầy bụng kinh nghi, dãy rùa bò đến cửa sổ mạn tàu trước người, ngạc nhiên phát hiện, hạo hạo đáng đáng liên minh bắt buôn lậu hạm đội trận hình, bị biến mất một mảng lớn, ít nhất 300 tàu chiến hạm, tính cả hạm 5 tại quân binh, ở mới vừa rồi lần đó kinh khủng xung kích chung biến mất. Không biết luôn là kèm theo sợ hãi. Lúc này, Edo còn không biết mới vừa hạm đội của hắn đúng dịp ở vào Hoàng Sào Tinh cùng du hiệp hạm đội liên tuyến trên, bị Gia Mộng Gia đắc tùy 106 năm ánh sáng ở ngoài hoành tới đây sinh thể lui lui pháo quét đến, chịu khổ tai họa, chỉ do ngoài ý muốn. Còn tưởng rằng phe mình công chiếm ạt sủa giặt ý đồ, chọc giận tiềm phục tại nên tinh cầu nào đó thần bí tồn tại, đánh ra hủy diệt đất trời thủ đoạn, một kích tiêu diệt 300 tàu chiến hạm lấy cảnh báo cáo, bị làm cho sợ đến hắn vội vàng thay đổi ra lệnh, mang theo còn sót lại hạm đội, chật vật thoát đi này tấm nguy hiểm tinh vực. Gia Mộng Gia đắc công kích mạnh nhất sinh thể lui lui pháo, nương tụ nàng toàn bộ linh lực, uy năng đủ để đem một viên hàng tinh đánh nát. Edo hạm đội bất quá là che ở đạn đạo trên một đám con rồi, hơn 300 tàu chiến hạm trong nháy mắt hủy diệt, mà này chỉ có tiêu hao sinh thể lui lui pháo 1% năng lượng, này một pháo chân chính khóa mục tiêu, là vừa mới oanh giết ELG Doãn Kiếm. Lực lượng khủng bố như vậy, ta sợ rằng không cách nào ngạnh kháng xuống tới. Doãn Kiếm ở bị Gia Mộng Gia đắc thù hận khóa, tâm huyết dâng trào hơn bao giờ hết mãnh liệt sát na, tiện làm ra phán đoán, bàn tay không khỏi nắm chặt bắt quái bài. Sinh thể lui lui pháo phạm vi công kích quá quảng, hơn nữa kèm theo tương tự cấm phi khu khóa đặc hiệu, 9 sao cấp trở xuống không gian linh thuật, bao gồm lỗ sâu rời nhảy, đều không có cách nào mở ra, duy nhất có thể chạy trốn pháo kích thủ đoạn, chỉ có mặt này thần bí thiên tiên khí bắt quái bài. Khả là, sau lưng là Long Vũ, Diệp Phiên Nhiên cùng hắn dốc hết tâm huyết chế xây dựng du hiệp hạm đội, còn có hạm đội trên những thứ kia cùng hắn kể vai chiến đấu thân hữu, còn có ở vào cùng một cái pháo kích quận chỉ trên đen thái tử hạm đội cùng tạ dược hiệu. Một mình hắn trốn tránh ra mộng ra đắc công kích, phía sau những thứ này thân hữu lại muốn biến thành thần nhiệt lửa giận dưới phá hôi. Một ý niệm, thiên nhân giao chiến. Mà nó, liều mạng. Doãn Kiếm cắn chặt hàm răng, tay trái nắm chặt bắt quái bài, tay phải dứt khoát giơ lên thánh tấm khiên, mạn đồ la kết giới cùng cực lạc tịnh thổ đồng thời mở ra. Ra mộng ra đắc sinh thể lui lui pháo tương đương với cựu phẩm địa tiên một kích toàn lực, thánh tấm khiên mặc dù thấp một phẩm cấp, dầu gì nhất định là địa tiên khí, làm sao cũng có thể ngăn cản hạ xuống, có lẽ còn có một tuyến sinh cơ. Cùng lúc đó, Doãn Kiếm đem lục đại lĩnh vực lực lượng toàn bộ mở ra, kích hoạt thần uy chiết xuất, dung nhập cực lạc tịnh thổ, vì thánh tấm khiên ra chỉ một tầng chiết xuất đặc hiệu, so với đơn thuần bị động phòng ngự, thần uy chiết xuất có thể phân giải hết thể xâm nhập lĩnh vực phạm vi vật chất, năng lượng cùng thần niệm công kích. Sinh thể lui lui pháo là lợi hại, nhưng trên bản chất vẫn thuộc về năng lượng công kích, xuyên thấu ra chỉ thần uy chiết xuất 8 vạn trượng cực lạc tịnh thổ, nhất định sẽ trên phạm vi lớn suy giảm. Ngoài ra, Phượng Hoàng bất tử thân, canh kim pháp thể, nhân quý tam biến, niệm động lực chẳng trở về phòng ngự kỹ năng, cũng đều toàn bộ khởi động, hơn nữa cho táo lợi cấp khang trang giáp, Doãn Kiếm lòng tin xoay mình tăng. Đem hết toàn lực phòng ngự, nếu như hay, vẫn là không ngăn được một cái kia, đến cuối cùng thời cơ bước ngoặt, ta cũng chỉ có thể chạy về tu chân thế giới. Doãn Kiếm không phải là một người ích kỷ, nhưng là, nếu như mình hy sinh không cách nào bảo vệ phía sau thân hữu, hắn không sẽ chọn chút nào vô giá trị chết ở chỗ này. Sống, ít nhất còn có báo thù hy vọng. Kinh khủng thời không chấn động, cuồn cuộn mà đến, chẳng qua là mấy giây liền từ 1000 năm ánh sáng ở ngoài hoàng xào tinh bức gần ạt sủa giật tinh hệ, lô đen khổng lồ trước nghiền quá ẻ đồ hạm đội, tiếp theo tiện chạy thẳng tới Doãn Kiếm vênh tới đây. Giang Ngộng ra đắc, dừng tay. Một tiếng tức giận kêu gào đột nhiên truyền đến, phảng phất thiếu nữ quát, ở trong không gian quanh quẩn, rung động mọi người linh hồn. À thú lạ. Doãn Kiếm mặt lộ vẻ kinh dị. Dự cảm đến Doãn Kiếm bị đến tử vong uy hiếp, ở xa xôi dạ ma tinh, A Thu Lạc cũng toàn lực trào ra sinh thể lui lui pháo. Cùng hoang sao số tử vi so sánh với, dạ ma tinh khoảng cách đạt thêm đức muốn gần gũi nhiều, này một pháo phát sau mà đến trước, tà đông trong giết đi ra ngoài, chặn lại ra mộng ra đắc công kích. Vâng. Hai phát sinh thể lui lui pháo đụng nhau, kích lên kinh khủng không gian báo táp, đem chung quanh cơ giáp, chiến hạm, vận thạch cho tới tinh cầu tất cả đều cuốn đi vào, xoắn đắc nát bấy. Hừ, A Thu Lạc, ngươi vô lực ngăn cản ta là sứ đồ báo thù trong vũ trụ. Quanh quần ra mộng ra đắc khinh miệt cười nhạt. A Thu Lạc cắn chặt môi dưới, khuôn mặt phẫn hận. Linh lực của nàng cố định 8 sao 10 đoạn, đây cũng là một phát càng sinh thể lui lui phá uy lực. Ra mộng ra đắc vốn là thực lực cùng nàng sắp xỉ, song biến thành dạ hậu nhanh đuốt sau đó, linh lực đột phá pháp tắc cực hạn, đạt tới 9 sao tam đoạn, sinh thể lui lui phá uy lực gấp 3 ở nàng, chỉ sợ đem hết toàn lực, nàng cũng không cách nào đem công kích của đối phương hoàn toàn chặn lại, vẫn có bộ phận dư uy hoành hướng Doãn Kiếm. Tới hảo giờ phút này, Doãn Kiếm nhưng lại là trong lòng mừng như điên. A Thu Lạc xuất thủ thay hắn ngăn chặn một chút, ra mộng ra đắc một kích kia uy năng hao tổn hơn phân nửa, khiến cho hắn cảm thấy áp lực giảm nhiều. 333. Cực lạc tịnh thổ đối kháng khổng lồ lỗ đen, tầng tầng vỡ vụn. Thân uy chết xuất cùng thánh tấm khiên cũng đối với lỗ đen tạo thành thật lớn lực cản, sử chi dần dần chậm lại, thể tích cũng theo đột phá phòng ngự nhanh chóng giảm nhỏ. Phanh thánh tấm khiên chính diện va chạm lỗ đen, 414 tôn Phật tượng kim quang nổ bắn ra, đem lỗ đen suy yếu 8 phần, lập tức hao hết linh năng, tứ tán biến mất, thánh tấm khiên cũng tia sáng lờ mờ, thu hồi Doãn Kiếm thể nội. Lại là một chuỗi tích đùng tiếng vang, niệm động lực chàng, canh kim pháp thể phân tích trận, nhân quý tam biến phân tích trận lần lượt vỡ vụn, Doãn Kiếm bảy tầng tầng phòng ngự đều bị giam ngộng ra đắc đánh vỡ, hát động kia cũng tùy hành tinh trừng mực, suy yếu đến bóng bàn loại nhỏ bé. Còn kém cuối cùng một chút, nhất định phải ngăn trở Doãn Kiếm chặt cắn răng, toàn lực đánh ra một mặt tịch diện Phật quang tấm khiên. Kim cương phục ma thần thông dung nhập 100 triệu công đức, khiến cho hắn mặt tuấn này lực phòng ngự trong nháy mắt tăng lên gấp trăm lần. Ông lỗ đen cùng ra chỉ hôn nguyên Phật quang băng tấm khiên chạm vào nhau, bộc phát đầy trời băng bụi, đem Doãn Kiếm bao phủ lại. Doãn Kiếm, A Thu Lạc, Long Vũ, Diệp Phi Nhiên, không hẹn mà cùng thất thanh kinh hô. Giờ này khắc này, tất cả chú ý Doãn Kiếm mọi người, tất cả đều khẩn trương không cách nào hô hấp, trái tim thoát lên tới cổ họng. Chương 1532, tấm màn rơi xuống. Linh năng báo táp thổi tan băng bụi. Lỗ đen biến mất, kia đài màu bạc cơ giáp cũng đang nhanh chóng phân liệt, biến thành kim khí bụi bặm. Doãn Kiếm đoạt ở cabin tan rã lúc trước bắn đi ra, lơ lửng ở không gian trong, nhìn xa đang hủy diệt trong lòng một trận chua xót. Một đoàn kim quang từ cơ giáp bụi bặm trong dâng lên, đó là chặc khí linh nữ vương ất kim hương nguyên thần, như hao hết tánh mạng thái dương, một lần cuối cùng lóng lánh quang huy, lập tức lờ mờ đi xuống, hoàn toàn ngã xuống. Vì ngăn cản sinh thể lui lui pháo, Doãn Kiếm đã đem hết khả năng, ngay cả chặt cũng đều hy sinh, nhưng là, cái này cũng không có thể bình tức ra mộng ra đắc lửa giận. Ta muốn ngươi chết, ngươi phải chết. Mạnh nhất thần nhiệt lanh khốc thanh âm, ở trong không gian quanh quẩn, làm như tận thế thẩm phán. Vâng, lại là một phát càng sinh thể lui lui pháo từ huyết minh tinh vực bắn tới đây. Lần này, Doãn Kiếm cũng nhịn không được sinh lòng tuyệt vọng. Thánh tấm khiên đã bị thương tổn hại, tạm thời không cách nào sử dụng, cơ giáp cũng bị hoành thành bụi bặm, hắn lấy cái gì ngăn cản một cái kia? Ra mộng ra đắc, ngươi đừng khinh người quá đáng. A Thu Lạc giận hiện ra sắc, phất tay đánh ra sinh thể lui lui pháo chặn lại. Lấn ngươi thì như thế nào, lực lượng của ta là ngươi gấp ba, giết ngươi còn dễ như trở bàn tay, ngươi thì như thế nào giữ được kia nhân loại tiểu tử? Nghe được ra mộng ra đắc ngạo mạn thanh âm, A Thu Lạc vừa tức giận vừa bất đắc dĩ. Đúng như đối phương theo như lời, thực tế chênh lệch cách xa, nàng đối với Gia Mộng Gia Đắc bạo hành không thể ra sức. Ha ha, ngươi này phản đồ, bất quá là từ Dạ Hậu nơi đó được đến một chút bố thí, khẩu khí thật lớn gỡ làn đeo cờ nhạt, từ trong hư không truyền đến. Đầu phục tân chủ tử, tiểu xem thường chúng ta những thứ này từ trước tỉ muội. Như vậy, ta cùng nhị tỷ, tứ muội liên thủ đối phó ngươi, cũng không coi là ức hiếp ngươi rồi. Phèn giờ thanh âm lạnh như băng, ẩn hàm sát ý. Rầm rầm. Từ huyết minh tinh cùng ạ vạ lọn chỗ ở trụ vực, bay tới hai luồng sinh thể lui lui pháo, cùng thua lạ công kích đồng thời đánh trúng Gia Mộng Gia Đắc kia một pháo, đụng nhau sau đồng loạt mai một. Tam đại thần nhiệt liên thủ một kích, vừa vặn chống lại Gia Mộng Gia Đắc. Xem ra, các ngươi là muốn liên hợp lại theo ta đối nghịch rồi. Gia Mộng Gia Đắc ngữ điệu âm trầm. Thứ ít nói lời vô ích cả thua lạ đôi mắt đẹp lạnh như băng, lần nữa tụ tập linh năng, chiến ý giống như nàng lửa đỏ tóc dài, ngất trời bao táp. Chấm ba người các ngươi liên thủ, thực lực cùng ta sắp xỉ, như vậy đánh xuống không có ý nghĩa, ta chỉ nghĩ hỏi một câu. A thua là sứ đồ giết con gái của ta ẻo gì, khoản này sổ sách làm sao coi là. Gia Mộng Gia Đắc biết mình trước mắt còn không có lấy một địch ba thực lực, khẩu khí hơi có hòa hoãn. Thực ra A thua là ba người cũng có giống nhau kiên kỵ, không muốn cùng nàng vùng tay đánh đấm, nếu không cả vũ trụ đều muốn gặp phải nghiêm trọng phá hư. Con gái của ngươi muốn giết Doãn Kiếm, hắn bị buộc phản kích, làm sai chỗ nào? Chẳng lẽ chỉ có của ngươi sứ đồ có thể cậy mạnh bá đạo, tùy ý giết người, chúng ta sứ đồ cũng đều phản kháng không được. Trên người Doãn Kiếm cũng có gỡ làn đeo văn chương, nàng dĩ nhiên muốn thay hắn nói chuyện. Nhị tỷ nói đúng. Sứ đồ ở giữa ân đoán, sẽ làm cho sứ đồ đi giải quyết, ngươi tự mình xuất thủ, lấy lớn hiếp nhỏ, chẳng lẽ tiểu công bình? Nếu như dựa theo của ngươi logic, éo gì vô lý ở vượt ta dưỡng tử đi ổ đối với ả sủa giặt vương vị quyền thừa kế, dùng vũ lực xâm phạm ích lợi của hắn, ta đây có phải hay không là cũng có thể ra tay giết nàng. Nếu như ta tưởng thật là thật làm như vậy, ngươi vừa làm cảm tưởng gì? Phèn giờ lời nói, chữ chữ giết tâm, lệnh Gia Mộng Gia Đắc không thể cãi lại. Thứ đáng tiếc lực lượng của ta bây giờ còn chưa đủ cường đại, nếu là lần nữa đạt được Dạ Hậu chúc phúc, nơi nào còn cần muốn cùng các ngươi nói nhảm. Trực tiếp diện sát là được. Cố nén quyết tâm đầu lửa giận, Gia Mộng Gia Đắc lạnh lùng nói, sứ đồ ở giữa ân oán tùy chính bọn hắn đi giải quyết, hảo, đây là các ngươi nói, chờ coi đi, ta sẽ phái ra mới sứ đồ, so sánh với ẻo gì càng thêm mạnh sứ đồ, thay nàng báo thù Doãn Kiếm, phải chết. Bỏ lại một câu lời hung dữ, Gia Mộng Gia Đắc thần niệm rút lui hạ sủa giật tinh vực. Athula, gỡ làn đeo cùng phèn giờ cũng đều tùy theo rời đi, các nàng có thể giúp Doãn Kiếm tranh thủ đến sinh tồn không gian, cũng tiểu chỉ có bao nhiêu thôi. Mới sứ đồ. Hồi tưởng Gia Mộng Gia Đắc cuối cùng câu kia uy hiếp, Doãn Kiếm không khỏi sinh lòng nghi ngờ, đoán không ra nàng chỉ người phương nào. Ở văn minh thế giới, ở tứ đại thần nhiệt dưới, muốn tìm ra một thực lực áp đảo ẻo gì nữ vương trên tồn tại, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Thôi, bất kể nàng phái người nào tới đây trả thù, binh đến tướng ngăn, nước đến đất chặn là được. Xua tan trong lòng bất an, Doãn Kiếm mở ra du hành vũ trụ phục sau lưng phun khí trang bị, mượn lực trở về mẫu hạm. Tứ đại thần nhiệt ý chí, lần lượt rời đi ả xua giặt trụ vực. Cùng lúc đó, kéo dài 2 ngày 2 đêm tam phương hội chiến cũng rơi xuống màn che. Ẻo gì nữ vương vừa chết, hư không trùng tộc tùy theo hằng mất. Còn sót lại hư không trùng tộc ở Đông đảo lãnh chúa xuất lĩnh hạ thoát đi chiến trường, sau này cũng đem lâm vào lâu dài phân liệt cục diện. Từng uy chấn hệ ngân hà nền nhện đoàn hải tặc, theo ẻo gì ngã xuống đã không còn tồn tại. Chiến trường một chỗ khác, càng thêm nhích tới gần ả sủa giặt trụ vực, cùng chiến sĩ đột nhiên dẹm sĩ bị đi ô đích thân chém giết, dưới trướng hạm đội cũng ở trên hư không trùng tộc bại lui sau đó, treo lên cờ hàng đầu hàng. Doãn Kiếm từ Gia Mộng Gia Đắc thủ hạ tìm được đường sống trong chỗ chết, trong lòng cũng là ngắt một cái mồ hôi lạnh, vội vã bay trở về mẫu hạm đổi một bộ lượng sinh cơ, dẫn dắt các đồng bạn nhỏ quét dọn chiến trường. Ngay sau đó lấy nghỉ ngơi và hồi phục danh nghĩa, xuất du hiệp hạm đội rút lui ra khỏi chiến trường, lại không thấy cùng đen thái tử hạm đội phát sinh xung đột, cũng không có công chiếm ạt thêm đức ý tứ. Du hiệp hạm đội chính là trên chiến trường trong chóng đo chiều gió. Theo sát phía sau, Tiêu Mã đặc biệt hạm đội, Tây Vương Mẫu hạm đội cùng làm tinh cảnh vệ hạm đội cũng lục tục rút lui chiến trường, tựa hồ thuộc về bọn họ chiến tranh đã kết thúc, cũng không ngại ẻ đùa bộ đội sở thuộc liên minh bắt buôn lậu hạm đội thừa cơ công chiếm ạt sủa giặt, hái thành quả thắng lợi. Đáng tiếc thành quả thắng lợi đeo quá cao, ẻ đùa có thể trông mong mà không thể được. Đen thái tử hạm đội ở nơi này chàng đại hội trong chiến đấu không có thương tổn gân động cốt, hợp nhất đột nhiên dẹp sĩ quân phản loạn sau, hải tặc tinh thần hơn bao giờ hết dâng cao. Hơn nữa dựa lưng vào ạt sủa giặt, tiếp liệu thuận tiện, chỉ sợ liên minh bắt buôn lậu hạm đội toàn thịnh thời kỳ cũng khó có thể gặm hạ này khối xương cứng. Húng chi hiện tại ẻ đùa hạm đội chó rơi xuống nước không có đánh cho thành, ngược lại gặp phải thai bay và gió, bị tứ đại thần nghiệt tranh đấu liên lụy, che ở Gia Mộng Gia Đắc công kích lộ tuyến trên chiến hạm, đều bị một phát cảng sinh thể lui lui pháo bốc hơi lên. Dòng chính hạm đội tổn thất ba thành nhiều, ẻ đùa vừa đau lòng vừa bất đắc dĩ, cũng không thể đi về phía Gia Mộng Gia Đắc đòi công đạo, chỉ có thể cứng rắn nuốt vào này người câm thiếu. Từ tiên tuyến triệt hạ tới du hiệp, Tây Vương Mẫu cùng Tia Mã hạng nhất một mình hạm đội cũng là biên chế hoàn chỉnh, lực chiến đấu cường hãn. Bất quá ẻ đùa lòng dạ biết rõ, Doãn Kiếm đám người cũng đều là quân phiệt diễn xuất, căn bản không nghe hắn cái này tổng tư lệnh chỉ huy, càng không khả năng hiệp trợ hắn công chiếm ạt sổ giặt. Bất đắc dĩ, ẻ đùa không thể làm gì khác hơn là hạ lệnh rút lui, làm sơ nghỉ ngơi và hồi phục, lại làm tính toán. Trận này thanh thế to lớn chống khủng bố chiến tranh, theo ạt sổ giặt hội chiến tấm màn rơi xuống, tạm thời kết thúc một giai đoạn. Đi ổ trọng chỉnh ạt sổ gã bộ hạ cũ, hợp nhất mỗi cái tiểu cổ đoàn hải tặc, thống nhất hải tặc đế quốc đã hiện hình thức ban đầu. Cuộc chiến tranh này giống như dục hỏa trùng sinh, cho hắn quật khởi cơ hội. Từ đó, hắn đem trở thành ạt sủa giặt không thể tranh cãi đế vương, cũng đem thay thế được Lạn Sở cùng ELG, trở thành cả hải tặc thế giới lãnh tụ. Cuộc chiến tranh này một cái khác đại người thắng, đương nhiên là Doãn Kiếm Đồng học, bất quá, giờ phút này tâm tình của hắn cũng không vui. Ngày 20 tháng 12, buổi sáng, Doãn Kiếm lần nữa đi tới chớ so sánh với ổ cứ điểm, tham gia thụ vân khen ngợi đại hội. Bởi vì hắn ở A Sủa giạt hội chiến trong lúc, xuất lĩnh hạm đội bị thương nặng hư không trùng tộc, đích thân phá hủy hành tinh thú tư lôi phổ lầy, đánh gục nền nhện nữ vương ELG huyết minh, lập chiến công hiển hách, đặc biệt bị trao tặng thiếu tướng quân hàm, trở thành toàn liên minh trẻ tuổi nhất tướng quân. Thụ vân nghi thức sau khi kết thúc, Doãn Kiếm lần thứ 3 tiếp nhận Thôi Thiến sưu tầm, bất quá, lần này trên mặt của hắn không có nụ cười. Thôi Thiến cho hắn chụp hình, phát hiện hoa lệ quân trang cùng huân chương đều không có cách nào xua tan Doãn Kiếm trong mắt mây đen, không khỏi trong lòng chua xót, âm thầm thương tiếc nàng tiểu tình lang. Nàng không có cố gắng an ủi Doãn Kiếm, chẳng qua là yên lặng dọn dẹp khí tài, thối lui khỏi phi hành tin văn phòng. Nàng biết, Doãn Kiếm là ở nhớ mất tích tiểu điệp. Hiện tại hắn cần không phải là an ủi, mà là một mình an tĩnh một lát, để cho thời gian hòa tan mất đi sợ yêu bi thống. Ngày đó quyết chiến ELG nữ vương lúc, tiểu điệp ở trong chiến đấu bị thương mất tích. A Sủa giạt hội chiến sau khi kết thúc, Doãn Kiếm nhiều lần cố gắng cùng nàng liên lạc, khả dụng hết sở có phương pháp, thủy chung không chiếm được nàng đáp lại. Sau lại quét dọn chiến trường, một tên Doãn Thanh tộc binh lính phát hiện tổn hại vô danh tiểu hắc, trong buồng phi cơ nhưng lại là dấu tuyết, chỉ để lại nhìn thấy mà giật mình loang lộ vết máu. Cứ việc người khác đều cho rằng tiểu điệp hy sinh, Doãn Kiếm lại tin chắc nàng còn sống. Tin chắc một ngày nào đó, cái kia thanh thuần xinh đẹp nữ hài nhi, còn có thể trải lấy xong đuôi ngựa, mỉm cười trở lại bên cạnh hắn. Nhất niệm đến đây, hắn đau lòng như dao xoắn, nước mắt tự đóng chặt trong mắt bừng lên. Chương 1533, chọn chiến. Trên chiến trường những thứ kia ngươi lừa ta gạt bẻ cánh đấu đá hoạt động, công chúng không thể nào biết được, mọi người quan tâm chẳng qua là thắng thua, hơn nữa căn cứ chiến tranh thắng bại khen chê người trong cuộc. Liên minh hạm đội ở ạt thêm Đức hội chiến chung lấy được huy hoàng chiến quả, đánh gục hải tặc thủ lĩnh cuồng chiến sĩ đột nhiên dèm si, đánh chết nền nện nữ vương ẻo gì huyết minh. Lần này dịch sau khi, A Sủa giạt nguyên khí tổn thương nặng nề, hư không chủng tộc phân sụp tan rã, chống khủng bố chiến tranh lấy được tính quyết định thắng lợi. Làm tư lệnh hạm đội, đồ lẽ đương nhiên thắng được công chúng một mảnh tán dương thanh. Hơn nữa lúc trước ở trận tiền quyết đấu chung đánh bại Lạn Sơ Dạ Ma, cuối cùng đưa đến vị này hải tặc đế vương bị thương nặng không trị bỏ mình, A Sủa giạt hải tặc đế quốc lâm vào nội chiến. Danh dự của hắn đột nhiên kéo lên tới một trước nay chưa từng có cao phong, thành phân liệt phái người ủng hộ đẩy ra cùng Doãn Kiếm đánh đối với đài dấu hiệu tính nhân vật. Chỉ có Thôi Thiến đúng sự thực báo cáo hắn cùng hạm đội của hắn ở trong chiến tranh không có phát huy nhiều đại tác dụng, bất quá là dựa vào tư lệnh quan này một thân phận, chia sẻ du hiệp hạm đội đánh xuống thành quả thắng lợi, nhưng rất nhanh liền bị phân liệt phái khống chế truyền thông chỉ trích thanh chém mất. Đây chính là tư lịch sở mang đến uy tín. Đồ thành danh lúc Doãn Kiếm chưa ra đời, hắn trải qua những thứ kia chiến công đặt hắn lịch sử địa vị, chỉ sợ ở chống khủng bố trong chiến tranh biểu hiện vô tận như người ý, bị mới quật khởi Doãn Kiếm đoạt đi ngọn gió, động lòng người nhóm vẫn nguyện ý tin tưởng, là lao luyện thành thục Đồ chấn giữ chỉ huy, nắm giữ toàn cục, mới cho Doãn Kiếm cùng du hiệp hạm đội cung cấp thắng vì đánh bất ngờ cơ hội. Cứ việc mọi người nói không ra lời, Đồ rốt cuộc như thế nào nắm giữ lại cục. Thôi Thiến đối với lần này cảm giác sâu sắc quán giận. Doãn Kiếm lại nơi chi thản nhiên. Hắn biết mình lớn nhất ngắn bản chính là tuổi còn rất trẻ, ở trên chiến trường, người trẻ tuổi luôn là cùng ngẽ con mới đẻ, lô mãng cúp ngang bằng, công chúng càng thêm tin cậy đức cao vọng trọng lao tướng. Đồ hoàng kim chiến thần danh hiệu không phải là một ngày lập nên, xâm nhập lòng người uy tín là ưu thế của hắn, ý nghĩa hắn có tư cách nằm trong quá khứ công lao sổ ghi chép trên sống bằng tiền dành dụm, này không phải là không một loại ưu thế. Doãn Kiếm không muốn cùng Đồ làm danh lợi chi tranh giành. Hắn tham gia cuộc chiến tranh này, thay mình dương danh là thứ yếu, quan trọng là thông qua chống khủng bố chiến tranh cái này đòn bẩy, lại ra động tổng tuyển cử. Vô luận lúc nào, một chuyện làm hảo, lãnh đạo tổng yếu chiếm đầu công. Đồ lấy liên minh hạm đội tổng tư lệnh thân phận, trở thành chống khủng bố chiến tranh số một công thần, từ thể chế trên nói, đây là hắn nên được. Như vậy cùng Lý Khả chứng nhận, làm chống khủng bố chiến tranh khởi xướng người, làm tinh liên minh hiện giữ chủ tịch quốc hội Từ Văn Xuyên công lao còn đang Đồ trên. Chống khủng bố chiến tranh thắng lợi, cho hắn chính trị tư bản mới tăng một quả nặng trịch quả cân. Rốt giờ vòng vậy dù cho tài hùng biện vô song, làm quan thanh liêm, ở dân chúng trung danh tiếng không sai, nói cho cùng là một kẻ thư sinh, không có khai cương thác thổ chiến công ở thân, xưng không hơn hùng tài đại lược, cùng Từ Văn Xuyên vừa so sánh với tiểu lộ ra vẻ thiếu sót phân lượng. Bây giờ cách cuối năm tổng tuyển cử bỏ phiếu chỉ còn 10 ngày, trừ phi rốt giờ vòng có thể nghĩ ra cái gì nghịch thiên kỳ chiêu, tổng tuyển cử thảm bại đã thành định cục. Doãn Kiếm hoàn thành đối với Từ Văn Xuyên hứa hẹn, giải quyết xong rồi lại một cái cọc tâm sự, cùng này chiến lược trên toàn thắng so sánh với, sơ sơ chỉ danh lợi chi tranh giành cần gì nhắc đến. Lam lịch tinh tú ngày 2 tháng 2, A Sủa giặt tinh vực khói thuốc súng chưa tan hết, đen thái tử hạm đội còn đang tạo thanh hư không trùng tộc tàn đảng, thỉnh thoảng buộc phát tiểu quy mô xung đột. Cầu vòng tinh môn phụ cận, một đoàn vũ trụ quái thú đang rút lui A Sủa giặt tinh hệ. Vẫn thạch thú hộ vệ lấy một đầu đất kim hương thú, nụ hoa đóng chặt, xuyên thấu qua hơi mở xanh ngọc cánh hoa, mơ hồ có thể thấy được trong nhụy hoa bao quanh một kiểu hình người nhỏ bé vật thể. Lúc này, bầy thú thẳng phía trước đột nhiên mở rộng một đạo tinh môn, đem các nàng hút vào. Tiếp theo trong nháy mắt, bầy thú bị truyền tống đến hoàng xào tinh phụ cận trong vũ trụ. Đem cô bé kia đưa đến trước mặt của ta. Trong hư không truyền đến thần bí kêu gọi, cảm nhận được giang ngộng ra đắc thần niệm, vớt kim hương thú mở ra lỗ sâu, nhảy đến hoàng xào tinh bề mặt quả đất một ngọn núi lửa trong miệng ương, cánh hoa tử cho phép phóng rộ ra. Nhân thân đầu rắn giang ngộng ra đắc tử trong dung nham dâng lên, túi nhìn ngủ say ở trên nhụy hoa thiếu nữ. Tầm mắt chạm đến thiếu nữ xé rách phi công chế phục sau lưng, cặp kia trông rất sống động màu đen cánh bướm hình dáng thai ký, da mộng da đắc con ngươi chợt co rút lại, khóe miệng nổi lên nụ cười quỷ dị. Lam lịch tinh tú 2 nguyệt 2L ngày, giáng sinh buông xuống, mới vừa cử hành qua chống khủng bố chiến tranh thắng lợi đại hội ăn mừng chớ so sánh với ổ cứ điểm trên, lại không có chút nào vui mừng không khí. Bộ tư lệnh phòng làm việc, tràn đầy sặc người mùi thuốc lá mùi. Edo bỗng tựa vào tay vịn trên ghế, không có đai quân mũ, hoa dâm tóc có chút xốc xếch, sự vị này liên minh hạm đội tổng tư lệnh lộ ra vẻ phá lệ tiểu tụy. Ở hắn đối diện, Dương Hạo cùng Vương Dũng ngồi ở trên ghế salon, yên lặng hút thuốc lá, tâm sự nặng nề. A Sủa gã hội chiến sau khi kết thúc, du hiệp hạm đội, tia mã đặc biệt hạm đội, Tây Vương mẫu hạm đội cùng làm tinh cảnh vệ hạm đội, lấy sửa chữa tiếp liệu vì danh, rút lui ra khỏi A Sủa gã tinh vực, cự tuyệt tham gia tổng tiến công tác chiến, khiến cho công chiếm A Sủa giật đến tiếp sau chiến lược thành giống tuyết. Edo lúc này cũng chẳng quan tâm tiêu diệt đen thái tử một đảng, ở hậu phương còn có so sánh với chiến tranh càng thêm chuyện gấp gáp. Giáng sinh buông xuống, chủ tịch quốc hội tổng tuyển cử đã đến cuối cùng chạy nước rút thời cơ bước ngoặt, rốt giờ chọn tình lại rất không lạc quan. Cùng tổng tuyển cử so sánh với chống khủng bố chiến tranh thực ra không coi vào đâu, đúng như tiên hiền sở vân, chiến tranh bất quá là chính trị kéo dài. Chống khủng bố chiến tranh thắng lợi, tương đương phân liệt phái chính trị tập đoàn tranh cử sách lược thất bại. Từ Văn Xuyên mang theo chống khủng bố chiến tranh thắng lợi chi uy, thanh thế như mặt trời ban trưa, rốt giờ căn bản không có cơ hội cùng hắn cạnh tranh, miễn cưỡng xâm chọn, nhất định bị Từ Văn Xuyên nghiền đắc nát bấy. Tư lệnh các hạ, Từ Văn Xuyên từ trong chiến tranh đạt được một khoản tiền lãi, rốt giờ không có biện pháp đền bù cái này ngắn bản, có thể đối kháng Từ Văn Xuyên, chỉ có so với hắn càng thêm đắc nhân tâm chiến tranh anh hùng. Vương Dũng mở miệng ám thị, khả rốt giờ làm sao? Lời vừa ra khỏi miệng, Edo tiểu biết mình nói lên một ngốc vấn đề, nếu như mình rời núi xâm trọn, rốt giờ dĩ nhiên chỉ có dựa vào bên đứng phần. Nhưng là, hắn hiểu rõ rốt giờ, người trẻ tuổi này năng lực rất mạnh, tâm trí bền bỉ, là trời sinh chính khách. Vì xây dựng của mình công chúng hình tượng, hắn từng cự tuyệt cùng thế gia thiên kim đám hỏi, cưới tuổi già sát suy một thân bệnh lây qua đường sinh dục đứng nhai ký nữ, hơn nữa thông qua cái gọi là yêu trị liệu, đem nàng cải tạo thành thánh mạ gì cô gái trung học đệ nhị cấp một vị khí chất cao nhã, lạc quan thiện lương, rất được học sinh hoan nghênh piano giáo sư, dùng của mình tự mình kinh nghiệm, cảm hóa vô số bất lương thiếu nữ. Bởi vì này một đoạn tràn đầy đang năng lượng truyền kỳ hôn nhân, rốt giờ phỏng tẩy vì mình thắng được thật lớn xã hội danh dự, hơn nữa từ đông đảo người cạnh tranh trung lan truyền ra chỗ hết tài năng, trở thành gia tộc dốc hết tài nguyên bồi dưỡng chính trị tân tinh. Hắn dốc hết từ lúc sinh ra tinh lực, khắc chế thấp kém ham muốn, chính là vì đi lên liên minh chủ tịch quốc hội bảo tọa. Như vậy một dã tâm bừng bừng người, sẽ phục tùng đại cục, cam tâm người khác đá đặt chân. Rốt giờ tiên sinh công tác tư tưởng, tùy chúng ta Dương gia để làm Dương Hạo đúng lúc mà miệng, ta tứ đệ Dương Hằng, am hiểu nhất thuyết phục người khác, tin tưởng rốt giờ tiên sinh sẽ tiếp nhận lời khuyên của hắn, làm ra lý trí quyết định. Edo khoe miệng khẽ co quắp một chút. Dương Hằng am hiểu lời khuyên, lời này là cái khổng lồ trâm trọng. Bất quá từ ý nào đó trên nói, Dương Hạo là đúng, phàm là cự tuyệt tiếp nhận đại xà con của người, đều muốn không cách nào mở miệng nói chuyện, dĩ nhiên cũng không cách nào cự tuyệt lời khuyên của hắn. Rốt giờ là chúng ta bỏng bậy gia tộc khó được nhân tài, đáng tiếc. Kế bây giờ, vì thắng được tổng tuyển cử, chỉ đành phải lấy đại cục làm trọng rồi. Nói như vậy, tư lệnh các hạ không phản đối cái kế hoạch này. Vương Dũng hỏi. Edo điểm trên cái tàu, khẽ gật gật đầu, ta tổng quân nhiều năm, có chút mệt mỏi, đổi lại chiến trường, bắt đầu một loại cuộc sống mới, có lẽ là chọn lựa không tồi. Vương Dũng lộ ra thoải mái nụ cười. Không có ai có thể kháng cự quyền lực hấp dẫn, Edo cũng không ngoại lệ. Chống khủng bố chiến tranh cho hắn thắng được khổng lồ danh dự, hiện tại là thời điểm vận dụng những thứ này danh dự đổi lấy quyền lực rồi. Chương 1534, ám sát. Lam lịch tinh tú ngày 22 tháng 12, sáng sớm. Du hiệp hiệu quan quân phòng ăn, Doãn Kiếm ngồi tại ở gần cửa sổ mạn tàu một tờ bên cạnh bàn ăn, thích ý hưởng dụng sau khi ăn xong cà phê. Thần Hy xuyên thấu qua cửa sổ mạn tàu, bày vây ở khăn trải bàn trên, cho hắn thiếu tướng quân trang bịt kín một tầng kim hồng sắc rực rỡ quan huy. Trên bàn bày biện hai phần sớ báo, nhất phân là Lam Tinh Nhật báo, nhất phân là Ngân Hà sớ báo. Chỉ sợ đang cùng hải tặc tác chiến trong lúc, Doãn Kiếm mỗi ngày cũng muốn chịu không lật xem này hai phần báo chí, kiên trì. Này hai phần báo chí tạo dựng cơ cấu phân thuộc bất đồng trận doanh, một phần báo chí là hành tinh mẹ phái tiếng nói, một khác phần báo chí thì theo sát phân liệt phái gậy chỉ huy. Doãn Kiếm cường điệu nhìn hai phương diện tin tức, một là chống khủng bố chiến tranh tương quan báo cáo, hai là các đại hành tinh đối với mới một lần liên minh chủ tịch quốc hội người được đề cử dân ý điều tra. Này hai phần báo chí lập trường bất đồng, nhằm vào cùng một cái hiện tượng cũng có thể được ra hoàn toàn ngược lại kết luận, so sánh nhìn rất thú vị. Như hỏi ai đang nói láo, thực ra cũng đều đang nói láo. Hai phần báo chí đều chỉ biết lựa chọn một vốn một lời đối với bản phe phái có lợi góc độ hướng dẫn dư luận. Nhưng là, chỉ cần có thanh tĩnh đầu óc, không khó từ trong khi nói dối phân tích ra chân tướng. Hôm nay ở nơi này hai phần báo trang đầu đề, đang đồng nhất thì tin tức, lập tức đưa tới Doãn Kiếm chú ý. Rốt giờ bỏng tay bị đâm, cứu giúp không có hiệu quả bất hạnh bỏ mình hung thủ đã bị cảnh phương khống chế. Đây là Lam Tinh Nhật báo tiêu đề. Rốt giờ nghị viên ở Thiên Đô thành phố bị đâm bỏ mình, hung thủ hệ từ Văn Xuyên cơ cấu nhân viên tạm thời bàn tay đen sau màn miêu tả sinh động. Đây là Ngân Hà sớm báo tiêu đề. Hai phần báo chí đều muốn rót giờ bỏng thấy bị thương kích sau ngã xuống đất không dậy nổi hình ảnh làm đặc tả, ánh mắt chạm đến rót giờ trước khi lâm trung thống khổ mà tức giận khuôn mặt, Doãn Kiếm không khỏi trong lòng run lên, nhất thời hứng khởi dự cảm bất tường. Rót giờ ở tổng tuyển cử lúc trước đột nhiên bị đâm, hung thủ tất nhiên sẽ phải chịu công chúng khiển trách, coi như là hắn là tự phát ám sát rõ giờ, phân liệt phái cũng muốn đem kẻ chủ mưu phía sau này miệng nồi đen khâu ở Từ Văn Xuyên trên đầu. Trên thực tế người sáng suốt cũng đều rõ ràng, Từ Văn Xuyên chọn tình một mảnh thật tốt, căn bản không đáng vẽ rắn thêm chân ám sát rõ giờ, tự tìm phiền não. Chuyện này tất có kỳ hoặc. Doãn Kiếm không thể không hoài nghi, rõ giờ bị đâm sự kiện là phân liệt phái chính trị tập đoàn tự biên tự diễn. Loại này đường ngang ngõ tắt bảng môn tà đạo thủ đoạn, thực ra cũng không mới mẻ. Từng có một vị chính khách ở chọn tình bất lợi thời khắc then chốt, tự biên tự diễn ám sát sự kiện, dùng cái này giành được chiếm được công chúng đồng tình, cuối cùng thắng được lựa chọn. Lịch sử luôn là tương tự, phân liệt phái có nhiều khả năng chọn dùng loại này trên không được mặt bàn thủ đoạn, mưu toan nghịch chuyển cục diện. Nhưng là, rốt giờ chẳng những bị đâm, hơn nữa bỏ mình lúc này không cách nào lại dùng trong lịch sử xuất hiện mẫu mạnh bạo chụp vào. Người khác đã chết, lại như thế nào tranh thủ đồng tình, cũng không cách nào tiếp tục xâm chọn. Nay vừa vặn là phân liệt phái chính trị tập đoàn tự chứng nhận trong sạch mấu chốt, nếu như là tự biên tự diễn, ám sát chỉ sẽ tạo thành một chút vết thương nhẹ, nơi nào sẽ thật đem rốt giờ giết chết. Thiên hạ không có đạo lý này. Doãn Kiếm cau mày. Chẳng lẽ thật là thích khách tư nhân hành vi? Thì như hắn cùng rốt giờ có ân oán cá nhân, thật cũng không có thể xếp trừ loại khả năng này. Nhưng là, chỉ sợ thật là từ ân oán cá nhân, khoản này sổ sách cũng muốn coi là ở Từ Văn Xuyên trên người, cái này tai họa sát nách, tổng tuyển cử tiền cảnh sợ rằng biến cố lan tràn. Nhất niệm đến đây, hắn càng phát ra ngồi không yên, vội vã bấm thôi Thiến điện thoại. Thiến tỷ, rốt giờ bị đâm chuyện. Ta cũng là mới vừa biết, cái này Từ Văn Xuyên phiền toái lớn rốt giờ tới Lam Tinh là muốn cử hành tranh cử trước một lần cuối cùng lưu động diễn giảng, chẳng ai ngờ rằng hắn vừa tới Thiên Đô thành phố tiểu bị ám sát. Hiện tại trừ Lam Tinh địa phương truyền thông, toàn liên minh các đại hành tinh truyền thông đều ở nóng xào chuyện này. Rốt giờ đàn bà góa ở TV phỏng vấn chúng khóc giống nước mắt nước mũi, công khai khiển trách Từ Văn Xuyên sai sử thích khách sát hại trượng phu của nàng người cũng. Biết, liên minh tổng tuyển cử, phân liệt phái cùng bổn thổ phái mỗi cái mỗi có căn bản cái khay, song phương phiếu bầu tương đối, tranh đoạt tiêu điểm ở đấy chút ít trung lập hành tinh, chịu đến rốt giờ bị đâm sự kiện ảnh hưởng, Từ Văn Xuyên dân điều ủng hộ độ kịch liệt giảm sổ. NG, hệ thống lưới internet điều tra biểu hiện, 7 thành trở lên trung lập hành tinh cử tri tin tưởng hắn là bàn tay đen sau màn. Ngươi nói tê dại không phiền toái thôi Thiến ngữ điệu rồn rập, thậm chí tức muốn nổ phổi, này là rõ ràng gài tang vật hãm hại, chúng ta cũng đều đánh giá thấp có chút người vô sỉ bọn họ vì cầu đạt tới mục đích, cái gì thủ đoạn hèn hạ cũng đều xử đi ra ngoài. Chẳng lẽ thật là phân liệt phái chính trị tập đoàn tự biên tự diễn? Khả bọn họ giết rốt giờ, kế tiếp làm sao điều khiển dân ý thắng được tranh cử, hiện tại đẩy ra một mới người được đề cử, trên thời gian sợ rằng không còn kịp nữa, huống chi, phân liệt phái tựa hồ tìm không ra công chúng hình tượng sánh ngang rốt giờ nhân tuyển. Doãn Kiếm nói lên nghi vấn. Thực ra hắn có một gần như hoang đường suy đoán. Phân liệt phái tự biên tự diễn này ra thảm án, lúc ban đầu mục đích rất có thể là muốn đem rốt giờ đả thương, sau đó để cho hắn mang thương xâm trọn, xây dựng bi tình anh hùng hình tượng, không ngờ người định không bằng trời định, cái kia tay súng lâm trận khẩn trương, tay run lên, đạn đánh vặn ra, không cẩn thận trúng mục tiêu yếu hại, kết quả là diễn biến thành hiện giờ cục diện. Song Thôi Thiến kế tiếp lời nói, chứng minh suy đoán của hắn không phải là hoang đường, mà là trẻ con. Đúng như Thôi Thiến lời vừa mới nói, có chút người vô sỉ không có hạ cuối. Phân liệt phái chính trị tập đoàn sớm tựu chuẩn bị xong phòng thay thế người, đang ở 3 phút đồng hồ trước. Ẻ đùa vòng ở chớ so sánh với ổ cứ điểm cử hành tin tức thông báo, nghiêm nghị trách cứ mưu sát rốt giờ vòng tẩy hung thủ, cũng công bố muốn bắt được chế tạo này khởi thảm án phía sau màn kẻ chủ mưu, càng thêm kình bạo phát tin tức còn đang phía sau, Ẻ đùa tuyên bố chính thức từ đi liên minh bắt buôn lậu hạm đội tổng tư lệnh chức vụ, dấn thân vào chính giới, thừa kế rốt giờ. Vòng tẩy di trí, tham dự chủ tịch quốc hội tranh cử. Doãn Kiếm nghe vậy nhất thời hít sâu một hơi, tất cả điểm đáng ngờ cũng đều giải khai. Cái này ăn thịt người máu bánh màn thầu lão gia hỏa, lại như thế hèn hạ. Đáng tiếc, nhìn thấu hắn rối trá mặt mũi người quá ít. Ta đang viết văn chương tố giác âm mưu của hắn, nhưng là có gì hữu dụng đâu. Hắn là đa số công chúng trong mắt chiến tranh anh hùng, ngươi phải biết, công chúng thiên nhiên căm hận chính khách, lại luôn là không tự giác sùng bái quân nhân, phản phất chính khách cũng đều là dối trá, âm hiểm, quân nhân luôn là ngay thẳng, vì tình Ẻ đùa mang theo chống khủng bố chiến tranh số 1 công thần chi uy tham dự tranh cử, không, riêng, hết, hoàn toàn kế thừa rốt giờ chính trị di sản, còn đem thắng được đa số trung lập phái cử tri ủng hộ. So sánh dưới, Từ Văn Xuyên đối với chống khủng bố chiến tranh chỉ có đẩy mạnh công, làm sao có thể cùng trải qua chiến trường? Chân đao chân thương cùng lạn sở so đấu Ẻ đùa cạnh tranh. Hắn muốn thông qua phát. Ông một cuộc chiến tranh thắng được uy tín, hắn thành công, lại không ngờ tới, Ẻ đùa thừa cơ rời núi, cùng hắn đánh đối với đài, khoảng cách tổng tuyển cử còn có cuối cùng một tuần, từ đoàn đội như thế nào ứng biến, như thế nào nguy cơ quan hệ xã hội, như thế nào thắng vì đánh bất ngờ. Những thứ này vấn đề khó khăn ai có thể giúp hắn giải khai. Doãn Kiếm dùng sức xoa nắn huyệt thái dương, đầu đều nhanh nổ. Chính trị đồ chơi này, muốn nhiều phức tạp có nhiều phức tạp. Cục diện bây giờ thật giống như một đoàn dây rối, thiên đầu và tự, khiến cho hắn không biết làm sao. Bất quá, vạn hạnh trong bất hạnh, chỗ này của ta còn có một tin tức tốt. Thôi Thiến kế tiếp lời nói, lệnh Doãn Kiếm tinh thần rung lên. Vội vàng hỏi tới, tin tức tốt gì? Thương kích rốt giờ phỏng tẩy hung thủ, chuyện phát sau không có thoát đi, ở diễn giảng trên quảng trường hô lớn Lam Tinh và thuế, từ chủ tịch quốc hội và thuế, rách phân tử tội đáng chết vạn lần. Thiến tỷ, này coi là tin tức tốt gì, hung thủ rõ ràng là ở gài tang vật hãm hại. Ha ha, hãy nghe ta nói hết, hung thủ này diễn trò quá mức đầu nhập, hô quá nhiều dấu đầu hở đuôi khẩu hiệu, Đào tỷ mang theo đặc cảnh đội kịp thời chạy tới, kịp thời ngăn lại hắn nổ súng tự sát. trước mắt nhốt ở Thiên Đô thành phố cảnh sát cục trại tạm giam, từ hung thủ trên người, có lẽ có thể mở ra một cửa đột phá, bắt được chân chính kẻ chủ mưu. Doãn Kiếm nghe vậy nhất thời không biết nên khóc hay cười, đây chính là vào hí quá sâu hậu quả. Cái kia tay súng chỉ do vẽ rắn thêm chân. Nếu là hắn bắn chết rốt giờ sau đó lập tức trên ngựa chúng đạn tự vận, phe mình nhất định trên lưng này miệng nồi đen, một chút lật bản cơ hội cũng không có, hiện tại hắn còn sống, như vậy tiểu đại Hưu Văn Trường có thể làm rồi. Thiên tỷ, lập tức trên ngựa thông báo Đào tỷ, ngàn vạn nếu coi trọng cái kia tay súng, đừng làm cho hắn ra ngoài ý muốn hiện tại, phân liệt phái khẳng định lòng như lửa đốt, trăm phương ngàn kế diệt khẩu, Dương Đào rốt cuộc là Dương gia người, thừa nhận áp lực có thể nghĩ là biết. Lời này chính ngươi cùng Đào tỷ nói đi, nàng lên tiếng, nếu như ở lễ giáng sinh trước nhìn không thấy tới người của ngươi, nàng mặc kệ rồi. Hảo, ngươi chuẩn bị một chút, chúng ta lập tức trở về Lam Tinh. Chuyện quá khẩn cấp, Doãn Kiếm một phút đồng hồ cũng đều ngồi không yên, vội vàng trở về chỉ huy hạm đội bộ, triệu tập mọi người khai báo bản giao này một có chuyện đột nhiên xảy ra, bổ nhiệm Vương Anh vì du hiệp hạm đội đại lý quan chỉ huy, Thái Cách, Thụy Khắc cùng Văn Sâm đặc biệt hạm trưởng phụ tá, tự hành mang theo Thôi Thiến, cùng ngay tiện ngồi ngựa gỗ hiệu, mở ra lỗ sâu trở về Lam Tinh. Ở trên thuyền, Doãn Kiếm từ Thôi Thiến nơi đó giải đến rốt giờ vòng bị đâm chi tiết. Rốt giờ vòng ở diễn giảng trong lúc bị đâm bỏ mình, lúc ấy trên quảng trường tụ tập mấy vạn tên những người nghe. Người ám sát tại chỗ bị bắt, tự xưng là cuồng nhiệt Lam Tinh trung tâm chủ nghĩa người, vì giữ gìn Lam Tinh liên minh thống nhất ám sát rốt giờ. Lần này tự bạch, lập tức đau nhói thuộc địa dân chúng tự tôn, đưa đến xã hội các giới nhấc lên phản đối Lam Tinh trung tâm chủ nghĩa tiếng gầm. Ngay cả Thiên Đô thành phố đầu đường, cũng có nổi danh phái tạ phần tử trí thức giật dây học sinh ra đường du hành, huyên không thể tách rời ra, tình thế chi nguy cơ có thể nghĩ là biết. E đồ vòng tới dầu lên lửa, phát biểu oán giận diễn giảng, tỏ vẻ muốn thừa kế rốt giờ nghị viên di trí, tự mình xâm chọn. Chịu đến hắn lần này ngôn luận ảnh hưởng, liên minh các đại hành tinh tình cảm quần chúng xúc động, dân ý sôi trào, lên án công khai ti tiện tàn nhẫn ám sát hành động, yêu cầu bắt được bàn tay đen sau màn. Phân liệt phái chính trị tập đoàn dưới sự khống chế truyền thông tạo thêm sóng gió, hoặc sáng hoặc tối đem bàn tay đen sau màn hiểm nghi chỉ hướng rốt giờ vòng tranh cử đối thủ Từ Văn Xuyên. Tự dưng bị cài lên này đỉnh chính trị mưu sát nồi đen, Từ Văn Xuyên trăm miệng cũng không thể bảo chữa, dân ý ủng hộ độ thẳng tắp giảm xuống. Mà hắn mới đối thủ cạnh tranh, tiền tuyến năm tại dự trở về ẻ đùa thượng tướng, vừa mới tuyên bố tham gia tranh cử, ủng hộ độ tiểu vượt ra rốt giờ vòng toàn thịnh thời kỳ, hơn nữa mỗi ngày đều ở bay lên, cho hắn tạo thành áp lực thật lớn. Cho tới khi trời xế chiều, ở trong nhà chiêu đãi mới vừa từ tiền tuyến trở về Thiên Đô Doãn Kiếm, vị này bị tranh cử hành hạ tinh thần mỏi mệt sức lực hao hết lão nhân, nhịn không được cảm thán, người định không bằng trời định. Tự mình dốc hết tâm huyết phát động chống khủng bố chiến tranh, thật không dễ dàng đánh thắng trận, kết quả đổ thành thay người làm mai mối, thật là tội gì ngọn nguồn. Doãn Kiếm không có ở Từ gia quá dừng lại thêm, an ủi lão nhân mấy câu, tiện vội va chạy tới Thiên Đô thành phố cục cảnh sát cao ốc. Chương 1535, đuổi theo hung. Doãn Kiếm không có ở Từ gia quá dừng lại thêm, an ủi lão nhân mấy câu, tiện vội va chạy tới Thiên Đô thành phố cục cảnh sát cao ốc. Dương Đào không có ở phòng làm việc. Doãn Kiếm một đường hỏi thăm đi tới cao ốc dưới đất 3 tầng, một chỗ tuyệt mật trại tạm giam. Dương Đào tại khán thủ sở ngoài cửa bày cái bàn, làm đơn sơ phòng làm việc, hai ngày này nàng tiểu ở ngoài cửa tự mình trông chừng ám sát rốt giờ tay súng, một phút đồng hồ cũng không hợp mắt. Doãn Kiếm tới đây thời điểm, nàng không có mang cảnh mũ, đầu tóc rối bời, đang nâng hộp cơm xẻ xẻ tan nhiều mì tôm, trong đôi mắt tất cả đều là tia máu, lộ ra vẻ vô cùng mệt mỏi. Doãn Kiếm vừa thấy giai nhân mặt mày tiểu tụy, trong lòng vô cùng thương tiếc, đi qua đưa lên một bó to hoa hồng, "Đào tỷ, sớm chúc ngươi giáng sinh vui vẻ." Dương Đào ngẩng đầu, nhất thời ánh mắt sáng lên, vội vàng để xuống hộp cơm, nhận lấy bó hoa, cười mắng, "Ngươi này tiểu xấu xa, cuối cùng chạy trở về tới, nhưng ta rất muốn chết cảm ơn hoa của ngươi, coi như ngươi còn có chút lương tâm." Doãn Kiếm tiến lên một bước, ôm lấy nàng tắc hôn. "Không muốn. Người ta cũng đều hai ngày không có tắm rửa." Dương Đào xấu hổ dãy rủa, lại đánh không lại bá đạo của hắn, không thể làm gì khác hơn là xấu hổ ôm lấy cổ của hắn, dâng lên một triển miên môi thơm. Ôm ở tình lang trong ngực, cục trưởng tỷ tỷ mặt hiện hường hà, khóe miệng nổi lên thỏa mãn nụ cười, mấy ngày liên tiếp khẩn trương cùng tư mệt nhọc, đều bị hắn nụ hôn nóng bỏng xua tan. "Khắc, đừng, ước hiếp ta, trước tiên nói một chút về cái kia thích khách, ngươi khẳng định rất quan tâm chuyện này." "Đào tỷ, lai lịch của hắn ngươi điều tra qua đi." "Dĩ nhiên, người này là Lam Tinh cảnh vệ hạm đội giải ngũ lao binh, trước mắt nhậm chức ở mỗ bảo an công ty, từng nhiều lần ở trên mạng phát biểu cực đoan ngôn luận, công bố phân liệt phân tử cũng đều nên bắn chết." Doãn Kiếm chân mày cau lại, tay súng bối cảnh đối với Từ Văn Xuyên vô cùng bất lợi. "Hắn có hay không khai ra người chủ sự?" "Ha ha, hắn cung khai rất sung sướng, bất quá khẳng định không phải là ngươi nghĩ nghe được đáp án." Dương Đào cười nhạt, người này thừa nhận là Từ Văn Xuyên tranh cử phòng làm việc mỗ quan viên cho hắn một khoản tiền, thỉnh hắn diệt trừ Từ Văn Xuyên đối thủ cạnh tranh. "Hắn đang nói láo." "Ta cũng như vậy hoài nghi, nhưng cũng kỳ quái, hiểu biết chính xác lĩnh vực biểu hiện hắn không có nói láo." Doãn Kiếm nghe vậy trong lòng trầm xuống. Ngay cả hiểu biết chính xác lĩnh vực đều không có cách nào nhìn ra sơ hở, chẳng lẽ Từ Văn Xuyên trận hình trong ra khỏi phản đồ? "Ta hoài nghi hắn là bị người lợi dụng, tiện hỏi tới hắn đánh thuê người thân phận thời điểm, hắn lại nói không nên lời, hơn nữa có mấy lời tự mâu thuẫn." "Đào tỷ, lấy của ngươi pha án kinh nghiệm, tay súng rốt cuộc là bị người lợi dụng, còn là đã ra khác vấn đề." "Ta hoài nghi hắn bị người thôi miên tẩy não, tin tưởng mình theo lời hết thảy là thật tâm nói, cho nên hiểu biết chính xác lĩnh vực biểu hiện hắn không có nói láo, nhưng trên thực tế, hắn theo lời hết thảy, bất quá là người khác quán thâu giả tượng, đáng tiếc ta không hiểu thuật thôi miên, hơn nữa ở nơi này trong lúc mấu chốt, ta cũng không dám mạo hiểm thỉnh Cảnh Phương thôi miên sư tham dự thẩm vấn, khó bảo toàn sẽ bị thích khách thẩm thấu đi vào diệt khẩu. Dương Đào xuất thân đại xà gia tộc, biết rõ Dương gia ám sát thủ đoạn có nhiều kinh khủng, có thể nói vô khổng bất nhập. Doãn Kiếm trong lòng an tâm một chút, nếu là thôi miên gây ra, đem chi tỉnh lại thật cũng không khó khăn. Trầm ngâm một tiếng, hắn từ một góc độ khác phân tích ra giống nhau kết luận. Từ logic trên nói, lần này ám sát động cơ rất khả nghi. Rốt giờ bị đâm lúc trước, dân điều biểu hiện kia tỷ lệ ủng hộ đã rất phá 40 từ văn xuyên ổn thao thang khoán, có cần gì phải mạo hiểm phái người ám sát bại tướng dưới tay của mình. Ám sát án cho hấp thụ ánh sáng sau, từ văn xuyên tỷ lệ ủng hộ trong một đêm chợt giảm xuống 10 điểm, từ kết quả đến xem, hắn từ chuyện này trong bị cự tổn thất lớn, khả năng không nhiều là sát thủ kẻ chủ mưu. Nhưng là rốt giờ bị đâm bỏ mình, cũng là người bị hại, tổng không thể nào là hắn cố nhân ám sát tự mình. Dương Đào nói lên điểm đáng ngờ, nếu như rốt giờ chẳng qua là bị đâm bị thương, sau khi lấy chính trị âm mưu người bị hại thân phận mang thương tranh cử, tranh thủ cử tri đồng tình, cũng có thể là bản thân của hắn thông qua tự biên tự diễn tự sát tiết mục lập bản, nhưng bây giờ hắn cũng đều tiến phòng chứa thi thể, hiển nhiên cũng không phải là cuối cùng đắc lợi người, chẳng lẽ là sát thủ diễn trò quá mức đầu nhập, không cẩn thận bỡn quá hóa thật. Doãn Kiếm nghe vậy buồn cười. Hắn cũng có quá đồng dạng suy đoán, bất quá bị Thôi Thiến phủ định rồi. Đao tỷ, loại khả năng này quá nhỏ, ta thà rằng tin tưởng là bọ ngựa rình ve, Hoàng Anh ở sau, rốt giờ chỉ là một vật hy sinh, phân liệt phái chính khách cho là hắn không cách nào thông qua công bình tranh cử chiến thắng từ Văn Xuyên, quyết định vứt bỏ hắn, đổi lại càng thêm có sức cạnh tranh người được đề cử, bị đâm sự kiện, chính là ở ép hắn giá trị thẳng dư, cái này tên đáng thương, là vì người khác làm lót đường thạch. Dương Đào nghe vậy sắc mặt biến hóa, từ làm công trên bàn cầm lấy một phần báo chí. Trang đầu đầu đề đăng ẻ đùa thượng tướng trên diện rộng đặc tả, văn tự bộ phận cũng là hắn lên án mạnh mẽ từ Văn Xuyên mua giết người người, quyết định thừa kế rốt giờ bỏ người di trí cởi xuống quân trang tham gia tổng tuyển cử thanh minh. Dựa theo Doãn Kiếm suy lý ý nghĩ, ẻ đùa cái này cuối cùng đắc lợi người, rất có thể là rốt giờ bị đâm án phía sau màn người vạch ra. Muốn công bố trận tướng, phải cậy mở thích khách miệng. Doãn Kiếm đứng dậy, Đào tỷ, dẫn ta đi gặp cái kia thích khách, có lẽ ta có biện pháp để cho hắn nói ra trận tướng. Dương Đào gật đầu một cái, đang muốn đứng dậy, điện thoại di động đột nhiên vang lên. Nàng nhìn thoáng qua, mặt lộ vẻ cười nhạt. Là Lao Tư đánh tới, những năm gần đây đầu hắn một hồi gọi điện thoại cho ta, Lao Công, ngươi biết này ý tứ hàm xúc cái gì? Hắn nghi tỉnh lại của ngươi đại xa máu, nhắc nhở ngươi cũng họ Dương. Hứ, nói xong như vậy văn nghệ phong phạm ở gì, không chính là muốn cho ta giúp hắn diệt khẩu sao? Dương Đào khinh thường nhíu môi, cái này kêu là không đánh đã khai, lộ ra nguyên hình. Vừa nói, nàng quả quyết cúp điện thoại. Đào tỷ, Doãn Kiếm biết, Dương Đào cắt đứt cú điện thoại này, ý nghĩa cùng Dương gia hoàn toàn vạch rõ giới hạn, đời này kiếp này, không muốn lại nghĩ trở về cố hương rồi. Dương Đào nhìn ra trong mắt của hắn thương tiếc, khẽ mỉm cười, có lẽ ta là gia tộc tội nhân, bất quá, ta là lần này cảm thấy tự hào. Ra nước bùn lắng mà không nhuộm. Chán ghét, loại này buồn nôn lời nói, buổi tối lại nói với ta. Dương Đào xinh đẹp liếc hắn một cái, xoay người vô vô trại tạm giam đại môn, phát ra trầm muộn hồi âm. Đây là chi phòng. Doãn Kiếm nghe ra kim khí tính chất. Ân, cả cái gian phòng là một thức dày khối chi đúc thành, có thể ngăn cách linh thuật, Dương gia thích khách bên trong không thiếu thuật sĩ, có thể ở ngoài trăm mét lấy thần niệm lấy tánh mạng người ta, không thể không đề phòng. Đại môn mở ra, Thiệu Anh Kiệt vội vã vọt ra, thần sắc lo lắng. Dương cục, Doãn thiếu, đã xảy ra chuyện cái kia thích khách đột nhiên đến bệnh nhức đầu, cũng nhanh tắt thở. Mau đi xem một chút. Dương Đào sắc mặt đại biến, lôi kéo Doãn Kiếm vội vã tiến vào. Một người mặc tù phục trung niên nam tử co quắp té trên mặt đất, mang còng tay hai tay, đang ôm thật chặt đỉnh đầu, thân thể kịch liệt co rút. Doãn Kiếm thân ảnh chợt lóe, đến đó người trước người, chế trụ mạch môn. Là câu hồn phù phát tác, sớm ở 6 ngày trước, đầu óc của hắn đã bị xuống nguyên rủa, hôm nay đến phát tác kỳ hạn. Dương Đào vội vàng mở ra túi bách bảo, muốn lấy giải chú đan. Ta đã sớm phòng bị ngón này, rõ ràng cho hắn phục dụng quá giải chú đan. Doãn Kiếm lắc đầu nói, ngũ phẩm giải chú đan vô dụng, Dương Hằng không biết có gì kỳ ngộ, linh lực đã lên tới 6 sao cấp, này câu hồn phù cũng lên tới lục phẩm. Vừa nói phất tay tại trong hư không một chảo, liền có một ngụm hoa quang lóe lên chạm độc đao nắm trong tay, vung đao hướng kia kẻ tù tội trên đầu chém dụng. Chương 1536, lộ ra nguyên hình. Bá. Ánh đao chợt lóe, một cổ khói đen từ kia kẻ tù tội thất khiếu trung xông ra, từ từ tiêu tán. Doãn Kiếm thu hồi chạm độc đao, ở hắn huyệt nhân trung trên bấm một cái. Người nọ thân thể chấn động, mở mắt, ngồi dậy. Đao tỷ, nguyên rủa đã giải trừ, kế tiếp tiểu giao cho ngươi rồi. Hảo Dương Đào mi tâm hồng quang chợt lóe, hiểu biết chính xác lĩnh vực phát động, lập tức bắt đầu thẩm vấn. Người tên là gì? Nàng từ cơ bản nhất hỏi, xác nhận người này là thật không nữa khôi phục bình thường. Ta gọi là Đinh Kiệt, trưởng quan, xin hỏi ta phạm vào chuyện gì, tại sao lại ở chỗ này? Hắn vẻ mặt mờ mịt. Dương Đào cùng Doãn Kiếm liếc mắt nhìn nhau, quả nhiên không ngoài dự liệu, người này bị thôi miên. Muốn chết chính là, thôi miên hắn đều không phải là Dương Hằng. Đinh Kiệt ở thoát khỏi câu hồn phù sau đó khôi phục thanh tĩnh, khả ký ức vẫn không hoàn chỉnh. Chỉ nhớ rõ một tuần trước, một người mặc màu trắng bác sĩ chế phục nam tử tìm được hắn, tự xưng chủ tịch quốc hội người đại lý, thỉnh hắn ám sát rốt giờ bằng tẩy. Hắn lúc ấy minh xác cự tuyệt, sau đó ký ức sẽ không có, bị cái kia thần bí thôi miên sư biến mất rồi. Đinh Kiệt không cách nào cung cấp nguyên vẹn chứng cứ, chứng minh là Dương gia cao thủ thôi miên hắn đi ám sát rốt giờ bằng tẩy. Thẩm vấn đến đây lâm vào cục diện bế tắc. Dương Đào mệt mỏi xoa bóp cái chán, quay đầu lại hỏi Doãn Kiếm, chuyện này hiển nhiên cùng Dương Hằng cởi không ra quan hệ, nếu không phải ngươi tới đắc đúng dịp, hắn liền thành công diệt khẩu rồi, cái này nổi đen Từ Văn Xuyên cũng là bối định rồi. Nếu không tùy ta ra mặt, tìm Dương Hằng dò thăm một chút ý. Doãn Kiếm lắc đầu nói, thôi, ngươi cái kia đệ đệ chính là một khoác da người ác ma, ta không muốn ngươi cùng hắn giao thiệp. Dương Đào âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Nàng lại chẳng phải không muốn cùng Dương Hằng giao thiệp. Hiện giờ nàng đứng ở Doãn Kiếm một bên, đã cùng gia tộc quyết liệt. Mới vừa từ chối không tiếp Dương Hằng điện thoại, như đột nhiên cùng hắn liên lạc, chắc chắn đưa tới hắn hoài nghi. Đinh linh linh. Điện thoại di động âm thanh chuông vang lên. Doãn Kiếm chuyển được sau lắng nghe chốc lát, trên mặt lộ ra nụ cười. Thiến tỷ, đa tạ rồi. Tốt, lập tức đem hắn mang tới. Là nhỏ Thiến mở ra. Nàng phát hiện đầu mối gì? Dương Đào khẩn cấp hỏi. Cắt đứt điện thoại di động, Doãn Kiếm cười nói, Thiến tỷ có một tuyến nhân, là Dương gia bê lữ hành đoàn thâm niên thành viên, tự mình tham dự ám sát rốt giờ hỏng bảy âm mưu. Thiến tỷ từ chỗ của hắn hiểu rõ đến phía sau màn trận tướng, lập tức trên ngựa dẫn hắn tới đây cùng chúng ta gặp mặt. Cảm ơn trời đất này thật là một tiên đại tin tức tốt. Dương Đào hớn hở ra mặt, trong lòng nhưng lại ở buồn bực, ngay cả bê lữ hành đoàn cũng có thể thẩm thấu, thôi Thiến nha đầu này thật đúng là thần thông quảng đại. Doan thiếu, đã lâu, Tam tiểu thư, chào ngài. Nửa giờ sau, thôi Thiến mang theo một trang phục giống như đầu đường âm nhạc nhà hoa áo sơ mi lao đầu đi tới cục cảnh sát. Người nọ kính dâm tiếp theo miệng răng trắng như tuyết, già nua mang trên mặt mỉm cười, nói chuyện giọng có chút ưu nhã, cùng hắn kia thân hiếp đi trang phục tương phản rất lớn. Dương Đào hai tay chống nạnh, từ trên xuống dưới đánh giá quái lao đầu, lạnh lùng nói, ngươi là ai? Một bộ theo ta rất thuộc dường như khẩu khí, ta giống như chưa từng thấy ngươi. Ha ha, Tam tiểu thư không nhận ra ta, ta lại nhận được Tam tiểu thư. Ngươi từ Đại Xà Tinh tới, chỉ có Đại Xà Tinh người mới có thể xưng nàng vì Tam tiểu thư hoặc là Tam công chúa. Dĩ nhiên, ta là Dương Hằng thủ hạ một tên B cấp thích khách, am hiểu thuật thôi miên. Lao đầu nhàn nhạt trả lời. Doãn Kiếm ở bên cạnh vừa nghe, lập tức có ấn tượng, thả ra đại diễn thần thuật quét hình lao nhân kia, chợt nói, nguyên lai là ngươi, bác sĩ, ngươi đã dịch dung. Cái này quái lao đầu, chính là ban đầu cùng đi Dương Hằng đi tham gia cơ chiến đại hội cường giả một trong, danh hiệu bác sĩ. Ban đầu ở Vân Từ thành phố, Thôi Thiến ở Doãn Kiếm bảy mưu đặt kế hạ cùng hắn lấy được liên lạc, trả lại cho hắn một viên giải chú đan, dùng cho giải trừ câu hồn phù, thoát khỏi Dương Hằng khống chế. Doãn Kiếm không khỏi cảm thán người định không bằng trời định, không nghĩ tới ban đầu bảy một quả rảnh rỗi quân cờ, hiện giờ ở thời khắc then chốt phát huy tác dụng. Doãn thiếu nhãn lực cao minh, ta chính là bác sĩ, lần này là dịch dung lẻn vào Thiên Đô thành phố thay Dương gia làm chút ít chuyện, thực ra nước hoa dịch dung thuật chính là ta dạy, bất quá nàng thiên phu ở ta trên, trò giỏi hơn thầy. Thôi Thiến liên thanh ở khụ, ở sau lưng trường bác sĩ. Bác sĩ tự biết lỡ lời, vội vàng chê cười im tiếng. Nhưng là Dương Đào đã dậy rồi lòng nghi ngờ, lạnh lùng nói, "Nước Hoa, ngươi là nói cái kia bê lữ hành đoàn bách biến yêu cơ, nàng cũng tới Thiên Đô. Ngươi cùng Tiểu Thiến là làm sao biết?" "Đào tỷ, thật ngại ngùng, có chuyện ta vẫn giấu giếm ngươi, thực ra." Thôi Thiến bất đắc dĩ, chỉ đành phải tiến tới nàng bên hai, nói nhỏ ra quá khứ của mình. Dương Đào nghe được trợn mắt hốt hoồm, qua thật lâu mới lẩm bẩm nói, "Sú nha đầu, ngươi thật là một nhân tài sát thủ đổi nghề làm ký giả, lại hòa đồng phong sinh thủy khởi, ngay cả ta cũng bị ngươi chẳng hay biết gì, ta này đôi hiểu biết chính xác chi nhãn, ngay cả bên cạnh mình tỷ muội cũng đều không thấy rõ, thật là có mắt không tròng." Thôi Thiến vội vàng lôi kéo tay nàng theo khuôn mặt tươi cười, "Hảo tỷ tỷ, người ta sai lầm rồi còn không được. Ta vẫn không dám đối với ngươi nói thật, là sợ ngươi nói cho Dương Hằng, đem ta bắt trở về Đại Xà Tinh đi." Dương Đào hậm hực phất tay một cái, "Từ trước chuyện coi như xong, sau này không cho lại giấu giếm ta." Vừa trợn mắt nhìn Doãn Kiếm liếc một cái, "Ngươi cũng có thể ác, giúp Tiểu Thiến gạt ta." Doãn Kiếm cười nói, "Ta nhận lầm, cục trưởng đại nhân làm sao trừng phạt ta đều được. Hừ, đợi buổi tối lại tính sổ với ngươi." Dương Đào liếc hắn một cái, quay đầu thay vẻ mặt nghiêm túc, hỏi bác sĩ, "Nếu ngươi cùng Thôi Thiến sớm có ăn ý, hẳn là đã sớm biết Dương gia âm mưu, vì sao không có ở đình kiệt hướng rót giờ bom tẩy nổ súng lúc trước, hướng nàng mật báo?" Bác sĩ cười khổ, "Tam tiểu thư có điều không biết, ta lúc này không phải là một người ngày qua cũng đều, đang ở ngày hôm qua, tứ thiếu gia cũng theo ta ở chung một chỗ, còn có những khác mấy bê cấp thích khách, ở tại một cái nhà khoảng cách cục cảnh sát không xa biệt thự, ta ở bọn họ dưới sự giám thị, nào dám hành động thiếu suy nghĩ." Dương Đào hỏi tới, "Ngày hôm qua không dám, hôm nay ngươi tiểu dám rồi?" "Nay trời sáng sớm, Dương Hằng đi thuyền rời đi Thiên Đô, trước khi đi giao cho ta cùng những khác thích khách, cần phải mau sớm nghĩ cách đem Đinh Kiệt diệt khẩu, ta lúc ấy đang tính toán tìm lấy cớ một mình rời đi, cùng Nước Hoa bắt được liên lạc, không nghĩ tới ta kia mấy người đồng bạn đột nhiên câu hồn phù phát tác, tất cả đều chết ở biệt thự phòng ăn, ta lúc ấy tiểu biết Dương Hằng ngày hôm qua cho chúng ta câu hồn phù giảm bất tề là giả, ngài cũng biết, bị hạ câu hồn phù, không định kỳ tiêm vào giảm bất tề, hẳn phải chết không thể nghi ngờ, ta từng phục dụng Doãn thiếu cho giải chú đan, là duy nhất người may mắn còn sống sót, nhưng là ta cũng sợ, Dương Hằng quá độc ác, không riêng, hết, muốn tiêu diệt miệng Đinh Kiệt, ngay cả chúng ta những thứ này tham dự ám sát ghe. Otger nghị viên trợ thủ cũng không buông tha, ta biết hắn rất nhanh tiểu sẽ phái người tới thay chúng ta nhặt xác, nếu như không có nhìn thấy thi thể của ta, biết ta còn sống, nhất định sẽ phái sát thủ tới ở dụng ta. Nói tới đây, bác sĩ lau đem mồ hôi lạnh, lòng vẫn còn sợ hãi. Đến nơi này loại trình độ sơn cùng thủy tận, hắn vì tự vệ, cũng là vì trả thù Dương Hằng, chỉ có thể tìm mới núi dựa, cho nên hỏa tốc cùng Thôi Thiến bắt được liên lạc. Vì chứng minh thành ý của mình, bác sĩ cung cấp một phần video văn kiện, là hắn thôi miên sát thủ toàn bộ quá trình. Đây là ta dùng linh thuật ghi chép lại, Dương Hằng ra lệnh cho chúng ta bắt cóc cũng thôi miên Đinh Kiệt, cho đến khống chế hắn ám sát rốt giờ vòng toàn bộ quá trình. Bác sĩ vận dụng linh thuật tin tức chuyển hóa, đem những tài liệu này dẫn nhập quang não, tại chỗ phát hình ra cho Doãn Kiếm đám người nhìn, chứng minh tự mình lời nói không hoa. Thị Tần Trung còn bản sao hắn tự thuật, chỉ chứng nhận ẻ đùa bỏng tẩy cũng có phân tham dự trận này âm mưu, dùng rốt giờ vòng tẩy máu tới bôi đen từ Văn Xuyên, do đó điều khiển dân ý, đạt tới tự mình lên đài chấp chính mục đích. Ngày thứ hai buổi sáng, Đinh Kiệt bắn chết rốt giờ vòng án công khai thẩm tra xử lý. Ở toàn liên minh công chúng chú ý dưới, Đinh Kiệt lên án hung phạm, bác sĩ cũng lấy điểm nhơ chứng nhân thân phận ra tòa làm chứng, làm đình phát hình ra kia phần video, đem chân tướng truyền tin, vạch chân Edward, Dương Hằng một đảng âm mưu. Bác sĩ làm đình chỉ ra là Dương gia chia đều rách phái chính khách phái người thôi miên Đinh Kiệt, quán thâu giả dối ký ức, rực dây hắn bắn chết rốt giờ vòng tẩy. Sắp đặt kế hoạch như vậy vừa ra khổ nhục kế, mục đích chỉ có một, vì Edward vòng tham gia tổng tuyển cử tạo thanh chướng ngại, nhân tiện gài tang vật hãm hại từ Văn Xuyên, tranh thủ dân chúng đồng tình cùng ủng hộ. Toàn liên minh các đại hành tinh vệ tinh tín hiệu cũng đều hiện trường trực tiếp tòa án thẩm vấn quá trình, bao gồm phân liệt phái gia tộc dưới sự khống chế đài truyền hình. Lúc trước lấy được tin tức là Đinh Kiệt sẽ làm đình chỉ chứng nhận từ Văn Xuyên vì phía sau màn kẻ chủ mưu, dĩ nhiên sẽ không bỏ qua trực tiếp, chờ xem kịch vui. Vạn không nghĩ tới nội dung vợ kịch tới thần truyền ngoạn, nhận được thượng cấp ngành khẩn cấp thông báo, lâm thời hủy bỏ trực tiếp, cũng đã không còn kịp rồi. Này cả kinh thiên tin tức đã tung giải ra, giống như ôn dịch lan tràn, hồng thủy tràn lan, một phát càng không thể thu thập, nhanh chóng trở thành toàn nhân loại chú ý tiêu điểm. Ngày kế, lễ Giáng sinh cùng ngày. Từ Lam Tinh đến các đại hành tinh chế độ thực dân, thậm chí bao gồm phân liệt phái gia tộc dưới sự khống chế hành tinh, tức giận dân chúng đi lên đầu đường, ở bỏ phiếu đứng trước đốt cháy hẻ đùa bỏng trên diện rộng chân dung, dùng cái này tỏ vẻ bọn họ đối với này khởi chính trị âm mưu tức giận. Cùng ngày, tổng tuyển cử trước một lần cuối cùng hệ thống lưới internet dân điều biểu hiện, hẻ đùa bỏng thấy bị rốt giờ bị đâm án ảnh hưởng, ủng hộ độ thẳng tắp ngã xuống, thậm chí rất phá rốt giờ bỏng thời đại trình độ. Hắn ở chống khủng bố trong chiến tranh đủ loại không làm vì cho tới có tư thông với địch chi hiểm hành vi, lúc này cũng bị các tạp chí lớn lật ra ngoài nóng xào. Bỏ đa xuống giếng xu thế càng ngày càng nghiêm trọng. Cứ việc phân liệt phái gia tộc dưới sự khống chế tiếng nói truyền thông, phản phục nói rõ Đinh Kiệt một án căn cứ chính xác từ chỉ do giả tạo, nhưng lại là làm việc vô bổ. Dân chúng luôn là vui với tin tưởng âm mưu luận điệu, luôn là ở sùng bái chính trị lãnh tụ đồng thời không sợ ở đánh giá cao bọn họ âm hiểm cùng vô sỉ. Có lẽ tự mâu thuẫn, có lẽ có chứa thành kiến, song ai cũng đắc thừa nhận, đây chính là dân chủ thời đại chủ lưu tư tưởng. Đúng như ban đầu phân liệt phái ám sát rốt giờ bỏng sau đó gài tang vật từ Văn Xuyên, bổn thổ phái truyền thông hô hào lý tính suy tư không người nào để ý tới. Hiện giờ dân chúng đồng dạng sẽ không để ý tới phân liệt phái truyền thông vì ẻ đùa làm biện bạch. Huống chi kia, bất quá là trăm ngàn chỗ hở ngụy biện. Ẻ đùa tự nhận là tiếp thu rốt giờ chính trị di sản, hơn nữa mình ở quân đội lực hiệu triệu, tổng tuyển cử chiến thắng không thể nghi ngờ. Hắn nhưng không có chân thiết biết được, chính đàn theo không phải là chiến trường, không nhìn thấy khói thuốc súng chiến tranh lại càng thêm tàn khốc. Ám sát án tòa án thẩm vấn cho hấp thụ ánh sáng sau đó, hắn mới vội vã triệu tập giúp chọn đoàn đội, cố gắng lại sắp đặt kế hoạch cùng nhau tin tức sự kiện, tiến hành nguy cơ quan hệ xã hội, xoay ngược lại dư luận. Nhưng là thời gian đã không còn kịp rồi. Khoảng cách tổng tuyển cử bỏ phiếu còn có không tới 8 giờ. Doãn Kiếm lựa chọn ở lễ Giáng sinh ngày này tuân ra chân tướng, chính là muốn một cái tắt chụp chết Edward, không để cho hắn dễ rủa cơ hội. Ngày 26 tháng 12, tổng tuyển cử cùng ngày, toàn liên minh vượt qua 100 tỷ dân chúng tràn vào bỏ phiếu đứng. Kết quả không chút nào phải hồi hộp, từ Văn Xuyên toàn thắng Edward bằng tẩy, liên nhiệm thành công. Ngày 31 tháng 12, năm mới đêm trước, Edward bằng tẩy, Dương Hạo, Vương Dũng, Diệu Tạ vờ khấu là từ Thần Vô Nguyệt chính tông chia đều rách phái gia tộc lãnh tụ liên hiệp phát biểu TV thanh minh, công bố lần này tổng tuyển cử tồn tại nghiêm trọng làm rối kỷ cương hành vi, phủ nhận lựa chọn kết quả tính hợp pháp, tuyên bố thối lui khỏi làm tinh liên minh, xây dựng lấy ngũ đại gia tộc cầm đầu, bao gồm hơn 200 gia nhập liên minh hành tinh mới Cộng hòa chính phủ, Ngân Hà liên bang. Lam lịch tinh tú 217 năm tiếng chuông mừng năm mới gõ vang giây phút, xã hội loài người hơn 20 năm cùng bình thường quang họa lên dấu chấm tròn, bởi vậy lâm vào phân liệt cục diện. Làm tinh liên minh cùng Ngân Hà liên bang, hai đại đối địch chính thể kiếm bạt nỗ trương. Một cuộc thổi quét cả hệ ngân hà nhân loại nội chiến, sắp bộc phát. Quyền thứ 20 hoàn. Chương 1537 của ngươi thần điện. Doãn Kiếm không có ở Lam Tinh dừng lại quá lâu, ngày thứ 2 tiểu mang theo Dương Đạo, Thôi Hiến, Thần Vô Nguyệt La Sát đi thuyền trở về vườn hoa tinh. SL Nguyệt 10 ngày, ngựa gỗ hiệu đáp xuống không gian cảng, Doãn Kiếm mang theo ba vị bạn gái đi xuống cầu thang mạng, chạm mặt nhìn thấy Tiểu Vũ cùng Lý Nga Mi hướng bên này mỉm cười phất tay, không khỏi sửng sốt. Vườn hoa tinh vừa lúc khai phá dậy sóng, các ngành các nghề phát triển không ngừng, đáng tiếc thời gian không đợi người. Liên minh cùng liên bang hai thế lực lớn xung đột ngày càng kịch liệt, để lại cho vườn hoa tinh hòa bình phát triển thời gian cũng không nhiều. Vì bắt được hết thể cơ hội ứng đối sắp đến chiến loạn, năm mới sau khi Doãn Kiếm hòa thân hữu nhóm cũng đều bận tối mày tối mặt, vì thế hắn lần này trở về, không có đem hành trình báo cho thân hữu, tránh cho hưng sư động chúng. Vì vậy nhìn thấy Kiều Vũ cùng Lý Nga Mi trước tới đón tiếp, không khỏi có chút ngoài ý muốn. Dĩ nhiên, hơn nữa là vui mừng. Gặp mặt sau Dương Đào liền nói phá thiên cơ, là nàng đêm qua cùng Lý Nga Mi thông điện thoại lúc trong lúc vô tình tiết lộ hành trình. Cho nên nàng mới lôi kéo Tiểu Vũ tới đón tiếp vườn hoa tinh tương lai tổng cảnh giam đại nhân, còn cười trêu ghẹo, có cần hay không trợ thủ, ngày nào đó ta này hành ở chán ghét rồi, phải đi thủ hạ ngươi người hầu, xem ai không vừa mắt tiểu giam lại. Ngàn vạn đừng, loại người như ngươi có chức khoa bờ lách phải đảo, mơ tưởng lẫn vào chúng ta cảnh sát đội ngũ. Dương Đào vội vàng bỏ đi nàng vọng tưởng. Thôi Thiến cùng Tiểu Vũ cũng là hảo khuê mật, hàn huyên mấy câu, phát giác lạnh nhạt Thần Vô Nguyệt La Sát, tiện hướng mọi người giới thiệu thân phận của nàng lai lịch. Tiểu Vũ cùng Lý Nga Mi sớm biết Doãn Kiếm có như vậy một vị tình nhân, còn nghe nói cả Hoa Viên Tinh dị dân, bảy thành là tín đồ của nàng, vốn cho là một giả thần giả quỷ tông giáo nhà, gặp mặt sau mới phát hiện tiểu cô nương lớn lên như hoa như ngọc không nói còn có một cổ thanh thuần khí chất, ngượng ngùng xấu hổ, rất có thể kích lên đại tỷ tỷ nhóm chịu mến. Mặc dù lẫn nhau là tình địch, lại cũng không đành lòng vắng vẻ nàng, huống chi, Doãn Kiếm người này nữ nhân thực tại quá nhiều, các nàng sớm đã thành thói quen. Cũng là Thần Vô Nguyệt La Sát dù sao còn tầm bé, sống nam cực ít cùng ngoại nhân tiếp xúc, lần đầu tới đến hoàn cảnh lạ lẫm, lộ ra vẻ có chút câu nệ. Doãn Kiếm mở miệng nhắc nàng giải vây, dẫn dắt Sơ Lý Vườn Hoa Tinh Thần Vô Nguyệt La Sát cùng Dương Đào đi thăm bến tàu, nhân tiện nghe Tiểu Vũ hồi báo kiếm lan dược nghiệp cùng phi vũ sinh hóa nửa năm qua này phát triển. Người khác cầu một hiền nội trợ mà không thể đắc, Doãn Kiếm nhưng lại là hai cái tay cũng đều tính ra mấy không xong, công việc làm ăn trên chuyện hoàn toàn không cần hắn bận tâm. Công nghiệp quân sự phương diện cũng có Mễ Lan hỗ trợ xử lý, du hiệp hạm đội ở kết thúc chống khủng bố chiến tranh sau đó tiến thêm một bước huyết trương đại quy mô, linh hạm tổng số đột phá 100 chiếc thuyền, không chỉ có đầy đủ lực lượng cảnh vệ vườn hoa tinh hệ, cũng có đúng không nhưng đối với đối địch hành tinh tạo thành đả kích chí mạng. Trong tương lai trong chiến tranh, Doãn Kiếm tin tưởng, chi hạm đội này đem sẽ trở thành vườn hoa tinh cho tới cả Lam Tinh Liên Minh thần giữ nhà. Đi thăm sau khi, Doãn Kiếm mang theo 5 vị đại tiểu mỹ nữ cùng ăn bữa trưa, vừa ăn vừa nói chuyện khởi riêng phần mình công tác. Tiểu Vũ cùng Lý Nga Mi tự không cần phải nói, Thôi Thiến cũng quyết định đem sự nghiệp trọng tâm tùy Lam Tinh chuyển rời đến vườn hoa tinh tới. Ở Doãn Kiếm ủng hộ, nàng nói lên một kế hoạch khổng lồ, quyết định ở vườn hoa tinh thiết lập quốc gia báo chí cùng radio, chủ hoạch kiến lập một bộ có nghề hoàn chỉnh truyền thông nền tảng. Có người địa phương sẽ có trị an vấn đề. Theo mới Thiên Đô di dân nhanh chóng bành trướng, các ngành các nghề ngày càng phồn vinh, tội phạm suất cũng ở cùng so sánh với bay lên. Dương Đào điều nhiệm vườn hoa tinh, đang là vì thành lập hệ thống cảnh sát, vì viên tinh cầu này thành lập văn minh cùng trật tự. Đã ăn cơm trưa, các cô nương riêng phần mình bận rộn. Doãn Kiếm mang theo Thần Vô Nguyệt La Sát đi tới trong thành thị, một cái nhà hoa lệ mà túc mục kiến trúc trước người, cười nói cho nàng biết, tiểu vu nữ, đây là mới hoàn thành bảy bí lòn đại giáo đường, từ nay về sau, nó đem thay thế được ba bệ tháp, trở thành tất cả La Sát giáo đồ triều bái thánh địa, mà ngươi đem trở thành này tấm thánh địa nữ chủ nhân, quản lý trăm vạn tín đồ. Vạn phần cảm tạ ngài ân tứ, chủ nhân của ta. Thần Vô Nguyệt La Sát kích động lệ nóng doanh trọng. Từ Nam Cực đại lục đi tới nơi này tấm xa lạ thổ địa, trong lòng của nàng thực ra vẫn có chút thấp vọng, đặc biệt là làm nàng nghe Dương Đào đám người Hàn Huyên khởi riêng phần mình công tác kế hoạch, càng phát hiện được tử thi. Nam Cực di dân kế hoạch đã kết thúc, nàng cũng rời đi sinh hoạt hơn 10 năm cố thổ, ở nơi này xa lạ trên tinh cầu, nàng có chút bị lạc phương hướng, không biết mình có thể làm cái gì, đối với Doãn Kiếm còn có ích lợi gì nơi. Cho đến Doãn Kiếm nắm tay nàng, đi tới nơi này ngồi to lớn giáo đường trước người. Kích động sau khi, Thần Vô Nguyệt La Sát lâu treo lấy tâm cùng an định lại. Đường Xuyên xuất lĩnh thần quan nhóm trước tới đón tiếp giáo tông đến, chúng thần viên trước thánh khiết chế phục, ở đi thông giáo đường con đường hai bên cung nền, càng thêm có tính bằng đơn vị hàng vạn tín đồ biết được giáo tông đại nhân đích thân tới, rồi rít chạy tới triều bái, mặt ngó nàng chỗ ở phương hướng quỳ lạy, tràng diện to lớn mà trang nghiêm. Thần Vô Nguyệt La Sát ở nơi này dạng thần thánh trong không khí sức ở nước mắt, mặt đẹp khôi phục thường ngày tự tin cùng nghiêm nghị, nàng hôn môi Doãn Kiếm gương mặt, cảm hắn cho mình một nhà mới, ngay sau đó nhận lấy Đường Xuyên hai tay dâng lên giáo hoàng mũ miện, mang ở trên đầu mình, giơ cao khởi hoàng kim quyền trượng, sải bước đi hướng nàng thánh điện. Đưa mắt nhìn Thần Vô Nguyệt La Sát ở chúng thần quan vòng vây hạ đi vào đại giáo đường, Doãn Kiếm khẽ miệng nổi lên nụ cười. Trong 2 năm qua, Thần Vô Nguyệt La Sát ở di dân phương diện giúp hắn bận rộn, vì thế hắn vẫn lòng mang cảm kích. Có thể giúp tiểu vu nữ thành lập một sống yên phận chỗ ở, cũng coi như không có cô phụ nàng yên lặng giao ra. Suy tư giây phút, Doãn Kiếm rời đi giáo đường, một mình lái xe đi tới Thu Hảo công nghiệp quân sự thiết lập tại mới Thiên Đô sở nghiên cứu. Vừa vào sở nghiên cứu cao ốc, tiêu cảm nhận được đập vào mặt vui mừng không khí, nhân viên nghiên cứu bận rộn mà hưng phấn, ngay cả hắn vị này lãnh chúa đại nhân đến cũng không có nhận ra. Khó được bị người không nhìn một hồi, Doãn Kiếm vẫn còn rất hưởng thụ, tự mình cả thẻ vào cửa, thừa thang máy đi tới lao cha phòng làm việc. Doãn Thế Hào cùng Đường Tông cũng ở quang nao trước bận việc, giống như ở đo lường tính toán chi tiết. Doãn Kiếm cười đi tới, lao cha, Đường thúc, chúc mừng năm mới. Tiểu Kiếm, trở về lúc nào? Chúng ta đang muốn tìm người đấy. Đường Tông nhìn thấy con rể trở lại, trên mặt lộ ra nụ cười. Chuyện làm ăn chờ một chút bàn lại, tới, hai vị trước nếm thử cái này, ta không xa vạn dặm từ Lam Tinh cho ngài hai vị đưa tới mau chuyện. Doãn Kiếm đem một cái tay nhắc tiểu tủ lạnh đặt lên bàn, từ đó lấy ra tốc độ đông lạnh sủi cảo. Là ta mẹ cùng Hân Di đích thân bao, riêng dặn dò ta mang đến, ngài nhị vị gần sang năm mới cũng không trở về nhà, hai vị lãnh đạo rất không cao hứng, còn để cho ta tới đây dò thăm hạ xuống, rốt cuộc bận rộn cái gì đấy? Doãn Kiếm thở dài. Thế cục khẩn trương, làm cho Doãn, mét hai nhà nhân lễ mừng năm mới cũng không thể sống yên ổn đoàn tụ. Mẫu thân cùng nhạc mẫu ở Lam Tinh cùng quân bộ nói chuyện hợp tác chi tiết, lão cha cùng nhạc phụ lớn qua năm còn đang nghiên cứu sở làm thêm giờ, cũng đều thật cực khổ. Đường Tông ha ha cười một tiếng, vậy được, ăn cơm trước, chờ cho ngươi vui mừng. Thế Hảo, vì ba lò dọn ra tới, nong nóng sủi cảo. Hảo Doãn Thế Hảo thấy con trai trở về, cũng rất hưng phấn, vừa ăn cơm một bên liên tục không ngừng hỏi hắn Lam Tinh tình huống. Doãn Kiếm cái này nằm căn bản là ở từ phương hai nhà trôi qua, từ từ Văn Xuyên, Phương Hải Thiên nơi đó giải đến trước mặt liên minh cùng liên bang đàm phán chi tiết, hiện tại cũng nói cho phụ thân cùng nhạc phụ. Lão cha, theo ý ta, lần này hòa đàm tiền cảnh không thể lạc quan, ẻ đua một đảng không có đàm phán thành ý, sở dĩ còn đang thử dò xét, còn hạ không được vạch mặt quyết tâm, là bởi vì bọn hắn còn không có tuyệt đối tự tin, có thể ở trên chiến trường đạt được bàn đàm phán trên thứ chiếm không được. Doãn Kiếm thần sắc mặt ngưng trọng thuyết. Từ song phương quân lực đối lập đến xem, Ngân Hà Liên bang vô luận tàu chiến số lượng hay vẫn là cơ giáp quy mô cũng đều ổn cư thượng phòng, cụ liên minh bắt buôn lậu hạm đội cơ hồ cả chạy trốn đến liên bang một phương, Dương gia, Vương gia, phẩm tây nhà cùng Khấu Lạp tư nhà đã sớm vì phân liệt chuẩn bị sẵn sàng, năm gần đây đều ở phát triển mạnh gia tộc võ trang, binh lực mạnh thịnh, hơn xa hiện giờ lưu thủ liên minh tử, Long, là tam đại gia tộc, sở dĩ không có chủ động khai chiến, đơn giản là kiêng kỵ trong tay ta này chi hiệp hạm đội. Doãn Kiếm lời này, không có bất kỳ khoa trương thành phần. Du hiệp hạm đội ở chống khủng bố trong chiến tranh chắc tuyệt biểu hiện, đối với ẻ đổ trở về VV liên bang tướng lãnh tạo thành thật lớn xúc động. Hạm đội quy mô trên ưu thế, ở du hiệp hạm đội ẩn thân cùng rời nhảy trước mặt không còn sót lại chút gì, ở túi khôn đoàn đội lấy ra đối kháng gió lốc chiến hạm phương án lúc trước, bọn họ không dám cùng liên minh trở mặt. Trước mắt loại này vi diệu thăng bằng cục diện, sẽ không duy trì quá lâu, Doãn Kiếm nghiêm nghị chắc chắn, ẻ đổ một đảng rất rõ ràng thời gian kéo đắc càng lâu, quân liên minh thuận tiện sẽ trang bị càng nhiều gió lốc chiến hạm, bọn họ lại càng phát không có phần thắng, bọn họ nhất định sẽ ở mùa xuân trước khi đến phát động chiến tranh. Trước đó, ta lo lắng nhất là bọn hắn từ Gia Mộng Gia Đắc nơi đó được đến ủng hộ. Ngân Hà Liên bang cùng Gia Mộng Gia Đắc bí mật giao dịch, là Doãn Kiếm từ Athula nơi đó giải đến. Làm tứ đại thần nghiệt đứng đầu, Gia Mộng Gia Đắc nắm giữ trong tay một chi cực kỳ khổng lồ vũ trụ quái thú quân đoàn, lúc trước cấp cho ẻo gì nữ vương bất quá là một phần nhỏ. Càng làm cho Doãn Kiếm lo lắng chính là, không lâu lúc trước, hắn lần nữa cảm ứng được vũ trụ chi mâu thần niệm. Lúc này ý nghĩa Gia Mộng Gia Đắc vừa cử hành một lần tà ác nghi thức, cùng Dạ Hậu ý chí bắt được liên lạc, hơn nữa được đến vị kia cường đại ma tiên chúc phúc, lực lượng trên diện rộng tăng lên. Hiện nay, Athula, Phèn Giờ cùng Gờ Lạn Đeo 3 tỷ mỗi liên hợp lại cũng không phải là Gia Mộng Gia Đắc đối thủ. Nghe nói, Gia Mộng Gia Đắc còn đem tự mình đạt được ma tiên lực phân cho Vương Mãnh, Dương Hằng cùng U Lì Sẹt trở về VV tu luyện nghịch thiên ma công ma tông người mới, có này chi lực lượng ở phía sau màn ủng hộ xối dụ, Ngân Hà Liên bang sớm muộn cùng Lam Tinh Liên minh khai chiến. Doãn Kiếm trong lòng hiểu rõ, chống cự Gia Mộng Gia Đắc cùng ma tông truyền nhân trách nhiệm, tự mình phải khiêng, áp lực này, thực tại không nhỏ. Dù sao, hắn trước đó không lâu mới vừa ở Gia Mộng Gia Đắc thủ hạ tìm được đường sống trong chỗ chết, trước mắt còn không có cùng đó chính diện đối kháng năng lực. Thời gian đối với hắn có lợi, biết rõ hòa đàm sẽ không có kết quả, hắn còn là hy vọng liên minh cùng liên bang ở trên bàn đàm phán kéo đắc càng lâu càng tốt. Nhưng là, ẻ đua một đảng cáo giả, há sẽ để cho hắn như nguyện. Nhất niệm đến đây, Doãn Kiếm trong mắt không khỏi hiện lên khói mù. Rốt cuộc là phụ tử liên tâm, Doãn Thế Hào nhìn ra con trai đang lo lắng cái gì, để đua xuống cười nói, "Tiểu Kiếm, nói cho ngươi biết một tin tức tốt, nghiên cứu của chúng ta công tác có trọng đại đột phá." Chương 1538, Ma đạo hệ thống. Doãn Kiếm nghe vậy hơi ngẩn ra, lập tức mặt lộ vẻ vui mừng, là phản vật chất kỹ thuật hay vẫn là thuật sĩ cơ giáp? Phụ thân cùng Đường Tông chủ công chính là chỗ này hai đầu đề, mà hai cái này đầu đề đột phá cũng đều là thành lập ở đối với áo lợi các hang, thương thiên tinh thạch, phân tích trên. Bất kỳ một cái nào đầu đề đột phá, đều muốn là vượt thời đại thành quả, thậm chí trở thành trường tả hữu ảnh hưởng trước mặt liên minh cùng liên bang lực lượng đối với lần này mấu chốt nhân tố. Hai phương diện đều có trọng đại đột phá, phản vật chất kỹ thuật nghiên cứu tương đối đơn giản, chúng ta trước tiên là nói về cái này đi. Vừa nói, Doãn Thế Hào mở ra con não, điều ra phim đèn chiếu. Quân sự phản vật chất kỹ thuật có thể thô chia làm hai nghiên cứu phương hướng, một là lợi dụng phản vật chất nhiên liệu động cơ, hai là phản vật chất vũ khí. Ta cùng Đường Tông lợi dụng áo lợi cấp khang nhiệt độ bình thường siêu đạo đặc tính, làm ra một bộ phản vật chất động cơ hàng mẫu, trước mắt đã hoàn thành sơ kỳ khảo nghiệm, khắp mọi mặt tính năng cũng đều vô cùng xuất sắc, đáng tiếc công nghệ phương diện còn có đợi hoàn thiện, động cơ thể tích quá lớn, hơn nữa phản vật chất mai một hiệu ứng không cách nào chiếu rọi linh tử, loại này động cơ cũng không thích hợp trang bị cơ giáp, trang bị chiến hạm cũng là rất thích hợp. Uống nhấp, Doãn Thế Hào đem một chiếc trang bị phản vật chất động cơ khảo nghiệm hạm chiếu hình đi ra ngoài, nói tiếp đi, căn cứ hạm năm tải khảo nghiệm, phản vật chất động cơ hiệu suất là nóng hoạch động cơ 30 nhiều lần. Về phần phản vật chất vũ khí, trước mắt chúng ta làm ra hai loại hàng mẫu, một loại là cung pháo hạm bắn phản vật chất đầu đạn, tương đương vượt qua đạn hạt nhân 1000 lần, có thể một kích hủy diệt thiết giáp hạm, còn có một loại tương đối nhỏ, có thể rất thuận tiện cài đặt ở đạn đạo cùng đạn hỏa tiễn trên, chiến hạm, cơ giáp thậm chí chiến đấu cơ cũng có thể nhanh chóng trang bị. Doãn Kiếm nghe được gật đầu lia lịa, vừa hỏi tới thuật sĩ cơ giáp tiến triển. Cùng phản vật chất kỹ thuật so sánh với, hạng mục này độ khó càng thêm lớn, hai thế kỷ tới nay, làm khó vô số cơ giáp thiết kế đại sư. Doãn Kiếm làm sửa phi cơ hệ chính quy sinh, đối với lần này cũng là càng thêm cảm thấy hứng thú. Thuật sĩ cơ giáp tiến triển, hay vẫn là hàng loạt đại tông mà nói đi, dù sao áo lợi cấp khang cùng bí ngân dung hợp nhất cửa hải đại nạn là hắn phá được. Doãn Thế Hào cười vỗ vỗ lao hưu bả vai. Đường Tông cười ha ha, ý chí phấn chấn. Kể từ khi ở rể mễ ra, hắn vẫn chịu đủ kỳ thị. Vì thay mình cùng vợ nữ tranh giành một hơi, hắn nhiều năm qua vùi đầu nghiên cứu thuật sĩ cơ giáp, đáng tiếc thu hoạch quá nhỏ, cho đến Doãn Kiếm mang đến đầy đủ thần chi khoáng vật áo lợi các hàng, ở Doãn Thế Hào dưới sự giúp đỡ, nghiên cứu của hắn tiến triển thần tốc, không tới một năm tiện lấy được trọng đại đột phá, ở Mét thị nặng công địa vị cũng không phải ngày đó cái kia bị người xem thường người ở rể có thể so sánh với, liên đối Mễ lao gia tử cũng đều đối với hắn khách khí ba phần. Nhân sinh hết cùng lại thông, hắn nhất cảm tạ người chính là Doãn Kiếm này con rể. Tiểu Kiếm, không có có trợ giúp của ngươi, ta cũng không có hôm nay. Đường thúc, người một nhà cần gì nói hai nhà nói, ngươi làm nghiên cứu cũng là đang giúp ta tăng cường Vườn Hoa Tinh quân sự sức cạnh tranh, muốn nói cảm tạ, cũng là ta cảm tạ ngươi mới đúng. Hảo, chúng ta cũng đều khác, đừng, khách khí rồi, ta nói ma đạo hệ thống. Ma đạo hệ thống? Đúng, chúng ta thuật sĩ cơ giáp, không phải là bắt đầu từ số không trọng đầu đến chân thiết kế một bản cơ giáp mới, như vậy quá phức tạp, thành buồn quá cao, đương kim thế cục khẩn trương, cũng không có đủ thời gian đem như vậy một bản tiểu mới cơ giáp đầu nhập chiến trường, ta và cha ngươi ba chọn dùng chính là một loại khác ý nghĩ. Nói về cái này ý nghĩ hay, vẫn là tham khảo ngươi khai phá gió lốc hệ thống, đơn giản mà nói, chính là dùng một bộ có nghề đặc thù thiết bị, thêm năm tải ở. Bình thường cơ giáp trên, sử chi đầy đủ thuật sĩ cơ giáp đặc tính. Đường thúc, cụ thể nói một chút, ma đạo hệ thống có những nào đặc điểm? Nếu như chỉ là đơn thuần linh giáp, Doãn Kiếm Đồ không thế nào quan tâm, dù sao chính hắn là có thể làm ra tới. Hắn coi trọng nhất là như thế nào ở cơ giáp trung vung thả linh thuật, đạo thuật, hơn nữa thông qua động lực chỉ đem chi phóng đại, tựa như bình thường cơ giáp phóng đại võ kỹ uy lực. Người trước có thể thông qua áo lợi cấp khang trang giáp giải quyết, mà người sau chính là đường tông lớn nhất thành quả. Ma đạo hệ thống là một tổng hợp thể hệ, nhằm vào cơ giáp động lực, trang giáp, thao tác hệ thống ổ vệ dạ tịnh xịt tèm cùng vũ khí tứ đại lĩnh vực toàn diện thăng cấp. Chúng ta liền từ này tứ phương mặt phân biệt mà nói. Đường tông đem ma đạo hệ thống toàn bộ tin tức phim đèn chiếu hình đến giữa đại sảnh, nhìn qua tương đối phức tạp, bộ dáng cũng là khó coi. Đến tiếp sau đơn giản hóa, điểm tô cho đẹp cùng tổng thể công nghệ còn chưa kịp hoàn thành, thời gian chặt, nhiệm vụ cấp hiện tại cũng bất chấp những thứ này việc nhỏ không đáng kể rồi. Đầu tiên là động lực thăng cấp, chúng ta giải quyết áo lợi cấp khang cùng bí ngân bất tương hòa vấn đề khó khăn, xứng thành một loại hoàn toàn mới hỗn hợp nhiên liệu. Loại này nhiên liệu không chỉ có thể phóng đại võ kỹ, đồng dạng có thể đem linh thuật phóng đại trăm ngàn lần, khiến cho linh thuật chiến lược hóa. Chúng ta đem loại này hỗn hợp nhiên liệu rót vào cực hạn động lực trì, thêm chút điều chỉnh tiểu lấy được hoàn mỹ khảo nghiệm chi tiết, quả thực giống như khiến ma pháp bình thường thần kỳ. Cho nên chúng ta đem nhét vào mới nhiên liệu động lực trì, mệnh danh là ma đạo động lực trì, này là cả ma đạo hệ thống hoạch tâm kỹ thuật. Ma đạo hệ thống cái thứ hai tinh tiết là cường hóa trang giáp. Này một mặt không có gì mới đồ, chính là đem áo lợi cấp khang dung nhập vạn phả hợp kim, sau đó tiến hành tư hóa, sự khả năng đủ định hướng không tổn hao gì hao tổn truyền bá chỉ định đặc biệt tần số linh thuật. Cứ như vậy, ma đạo động lực chỉ buông thả linh thuật là có thể không có chút nào trở ngại tác dụng ở chiến trường trên địch ta song phương. Ma đạo hệ thống thứ ba tinh tiết là thay đổi phi công thao tác hình thức. Chúng ta cũng biết, ma đạo hệ thống chuyên vì thuật sĩ cùng thánh giả mà thiết, thánh giả số lượng quá ít, trước tiên có thể để ở một bên, thuật sĩ phổ biến thiếu hụt phi công tố chất, cũng không am hiểu võ kỹ, bọn họ am hiểu suy tư, lại thiếu hụt da thịt. Để cho bọn họ chọn dùng thể cảm 6 lái cơ giáp sẽ có vẻ vô cùng đốc, rất dễ dàng bị địch nhân đánh rơi. Vì thế ta cùng Thế Hào tham khảo côn trùng chiến đấu cơ 6, khai phát ra y thân độc thao tác hệ thống ổ vệ dạ tịnh xịt tèm thuật sĩ phi công khả dụng thần niệm điều khiển cơ giáp, tựa như bọn họ dùng niệm động lực cầm lấy một con cái muỗng nhẹ nhàng như vậy, tư tưởng thật là nhanh, cơ giáp phản ứng tiêu thật là nhanh. Cuối cùng chúng ta vừa suy nghĩ đến, như là đã thiết kế xuất thần độc thao tác hệ thống ổ vệ dạ tịnh xịt tèm, sao không lại vì thuật sĩ phi công thiết kế một cái linh thuật binh khí? Cái này phương án cũng là có sẵn, đây chính là ma đạo hệ thống bộ 4 phân, thần niệm vụ du pháo. Một vị 2 sao cấp thuật sĩ, thần niệm phúc xạ bán kính ước chừng là 100 công xích, nhưng là làm hắn ngồi lên cơ giáp, ở ma đạo động lực chỉ gia trì, thần niệm phúc xạ bán kính là được tăng phúc 1000 lần, khả dụng thần niệm điều khiển từ xa phủ du pháo, công kích 100 km ở ngoài mục tiêu. Doãn Kiếm nghe được hớn hở ra mặt, nhịn không được cắt đứt Đường Tông lời nói, "Đường thúc, có hay không trang bị ma đạo hệ thống dạng cơ, ta nghĩ tự mình thử một chút, quá đem nghiện." Đường Tông cười nói, "Có là có, bất quá chúng ta nơi này không có." Ngươi phải đi Thiên Phương Sa Mạc, Mễ Lan ở nơi đó làm một khảo nghiệm trụ sở, mang theo mấy tin được đồng học, chịu trách nhiệm khảo nghiệm ma đạo sư. Nga đúng rồi, ma đạo sư chính là trang bị ma đạo hệ thống vô danh. Ta nói hàng loạt đại tông, ngươi cái miệng này thật là không bền vững kháo Doãn Thế Hào treo gẹo lão hưu. Mễ Lan không phải là để cho ngươi giữ bí mật, cấp cho tiểu kiếm một kinh hỉ sao? Ngươi làm sao đem ma đạo sư chuyện nói ra? Ezu đều trách ta Đường Tông một cái tát vỗ vào cái chán, hối tiếc không ngừng. Quan cố chỉ để ý cao hứng, đem nha đầu kia dặn dò đem quên đi. Doãn Kiếm một cười. Nghĩ đến gợi cảm nghịch ngợm tiểu thê, hắn tựu ngồi không yên, trong lòng xông ra một cổ tư niệm. Đứng lên nói, "Lão cha, Đường thúc, không quan hệ, ta lúc này đi tìm Lan tử, cho các nàng một kinh hỉ." Doãn Thế Hào cười nói, "Mau đi đi, mang theo sủi cảo, đi hủy lạo một chút bọn họ, vì khảo nghiệm ma đạo sư, cái này năm bọn họ đều là trong sa mạc qua, chịu không ít khổ đầu." Doãn Kiếm nghe vậy càng phát ra cảm động, đem tủ lạnh nhỏ thu nhập túi bách bảo, cáo từ phụ thân cùng nhạc phụ tiện tiến tới Thiên Phương Đại Mạc. Chương 1539, khảo nghiệm. Thiên Phương Đại Mạc cùng mới Thiên Đô cách xa nhau vạn dặm. Bất quá đối với ngự kiếm phi hành Doãn Kiếm mà nói, cũng bất quá chính là trong phút chốc công phu, thời gian. Dưới trời chiều, hoàng hôn đại mạc mênh mông vô bờ, một vệt ánh kiếm xanh lược qua bầu trời, ở trong báo cắt chợt lóe lên. Ông, một cổ vô hình thần niệm càn quét tới đây, khiến cho kiếm quang ngừng lại, hóa thành một đạo nhân ảnh rơi trên mặt đất. Doãn Kiếm lạc hạ phong kính che đậy chạm mặt thổi qua báo cát, nhìn xa đại mạc phúc địa, sắc mặt có chút ngưng trọng. Không phải là ảo giác. Ngay sau đó, lại là một cổ linh ba càn quét tới đây, cường độ thẳng ép thất tinh cấp. Hắn trong lòng vi run sợ, bất quá rất nhanh lại lộ ra nụ cười, bởi vì vậy linh ba rõ ràng rất quen thuộc. Lão công ngươi tới rồi, trong biển ý thức truyền đến Mễ Lan hoan hô. Lập tức, không trung hé ra lỗ sâu, một tôn màu tím cơ giáp rời phóng qua tới, chính là nữ vương hiệu. Doãn Kiếm sờ sờ lỗ mũi, bất đắc dĩ cười. Hắn vốn là muốn cho Mễ Lan đám người một kinh hỉ, thật không nghĩ đến ở ma đạo hệ thống tăng phúc dưới, Mễ Lan linh ba cường độ trên diện rộng tăng lên, có thể lấy thần niệm bao phủ phương viên mấy trăm cây số. Hắn mới vừa ngự kiếm tiến vào sa mạc cấm khu, liền bị nàng cảm thấy, lập tức hưng phấn mà rời phóng qua tới, cùng hắn gặp gỡ. Giang giác, khoang thuyền cửa mở ra, Mễ Lan khẩn cấp nhảy ra cabin, cùng hắn ôm nụ hôn nóng bỏng. Đầy đà thân thể mềm mại bao vây túi ở bó sát người phi công chế phục, mang đến cho hắn đã lâu ôn nhu tư vị. Tiểu vợ chồng đang ôn tồn, trong báo cắt vừa tràn ra lỗ sâu, ngũ đài cơ giáp lần lượt rời phóng qua tới, cũng đều là trang bị ma đạo hệ thống máy khảo nghiệm, vô danh ma đạo sư. Màu hồng đào cơ giáp mở ra cửa khoang, Phương Anh mỉm cười phi phát xuống tới, mở ra hai cánh tay yêu cầu cùng Mét Chính cung ngang hàng đãi ngộ. Doãn Kiếm ôm lấy nàng hôn môi gương mặt, lại cùng Từ Huyền, Chu Hải cùng hẹn trở về vê người kiểm tra nhất nhất ôm, cuối cùng nhìn thấy liệt diễm chi mẫu sở tờ ở huyết minh ngồi ở một bộ màu đỏ ma đạo sư ở bên trong, không khỏi có chút ngoài ý muốn, cười trêu ghẹo nói, ngươi cái này mẫu trung tử, cũng học xong mở máy giáp rồi.